Quy 1 chương 2254, lưu lạc 17. Bất quá tại đại sự kiện trước mặt, đối phương hay là hội tạm thời liên hợp, mặt khác chúng ta Thánh Giả Liên Minh cũng sẽ như thế, chỉ là không biết chúng ta trong liên minh nửa bước Đại La Kim Tiên sẽ đến mấy người. Hay là cần tiến bộ à, nếu có thể bước vào nửa bước Đại La chi cảnh, tình huống như vậy lại bất đồng. Chiến Thiên Ma Quân nói ra. Có lẽ lúc này đây tiểu là hai vị cơ hội. Trần Phong Tại vừa nói. Tại Trần Phong trong mắt hai người này chỉ kém nửa bước tiểu có thể đi vào cảnh giới mới, bất quá cái này nửa bước cũng không phải dễ dàng như vậy, có lẽ sau một khắc có thể bước vào, có lẽ 10 vạn năm, 100 vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm đều muốn bồi hồi không tiến. Hy vọng như thế. Chiến Thiên, Hải Hồn, hai người các ngươi cũng tới. Lúc này thời điểm có người rất xa chào hỏi, Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn người tới. Đối phương cũng không phải nhân loại, cũng không phải Thánh Giả Liên Minh thành viên, nhưng là theo thái độ nhìn lại cùng Chiến Thiên Ma Quân hai người quan hệ không tệ. Đây là Thanh Mục, là một gã thủ yêu, cùng chúng ta liên thủ lưu lạc qua. Hải Hồn Thánh Quân cùng Trần Phong giải thích. Mục chi bản nguyên rất hùng hậu, đối phương cũng không phải hỗn độn linh căn, có thể tu luyện đến nước này coi như là không đơn giản rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, cũng nhìn ra đối phương hư thật. Ngoại trừ Thanh Mục bên ngoài còn có hai người, đồng dạng cũng là thực vật tu hành mà thành. Một gã là bản thể là Thanh Trúc, một gã bản thể là Cổ Tùng, hai vị này xuất thân còn không bằng Thanh Mục, bất quá trên thực lực cũng hơi chút yếu một ít. Trần Phong chỉ là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát rất nhanh bình tĩnh, đã đến trình độ nhất định về sau tánh mạng bản chất đều sẽ phát sinh biến hóa, mặc dù đối phương chỉ là bình thường thực vật, nhưng đã đến thái ớt chi cảnh cũng đã có được vô cùng vô tận tánh mạng tuyến nguyệt. Vạn Kiếp Chân Quân cùng Trường Thọ Chân Quân tiểu là hai vị danh hiệu, tại Trần Phong xem ra hai vị này sinh mệnh lực hay là rất cường, bất quá lại không có bao nhiêu ý chí chiến đấu. Mà ba vị này thì là đối với Trần Phong biểu hiện vô cùng thân cận, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trần Phong tu luyện chính là trường sinh chi thuật, sinh mệnh đại đạo là trụ cột, tự nhiên mà vậy đối với những thực vật này xuất thân tinh quái có lực hấp dẫn, thậm chí ba vị này trong nội tâm đều đang suy đoán lấy Trần Phong có phải hay không cũng là linh căn xuất thân. Sinh mệnh chi thụ khí tức. Thanh Ngọc Câm thầm cho Trần Phong truyền âm. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương cảm giác như vậy linh mẫn, vậy mà đã nhận ra trên người mình có sinh mệnh chi thụ. Đúng vậy, trên người của ta xác thực có một khóa sinh mệnh chi thụ. Trần Phong đáp lại. Tiếp được Thanh Mục ngược lại là đã trầm mặc, không có lại tiếp tục hỏi thăm, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, sau đó cười cười cũng không có đa tưởng, đối phương là linh thực xuất thân, có thể cảm nhận được sinh mệnh chi thụ tồn tại cũng không tính cổ quái, chỉ là đối phương nghe xong sinh mệnh chi thụ tin tức về sau bỗng nhiên bình tĩnh trở lại vẫn còn có chút cổ quái, Trần Phong suy đoán đối với phương tâm đúng trọng tâm định không bình tĩnh, bất quá Trần Phong không có tử. Đối phương trên người cảm nhận được các ý, hơn nữa mọi người lần đầu gặp mặt, cũng không có ý tứ mở miệng hỏi nhiều. Đơn giản nói chuyện với nhau về sau đối phương tỏ vẻ muốn gia nhập Trần Phong chỗ tiểu đội. Hải Hồn Thánh Quân cùng Chiến Ma Thiên Ma Trừng cầu thoáng một phát Trần Phong ý kiến tiểu đồng ý, song phương dĩ vãng từng có hợp tác, coi như là hiểu rõ, không có gì hay đề phòng, hơn nữa nhiều hơn 3 gã thành viên, cái đoàn thể lực lượng cũng lớn thêm không ít. Đội ngũ lớn mạnh, tại nhân số bên trên tiểu nhiều gấp đôi. Thanh Mục bọn hắn so trong liên minh một ít nhân loại đều muốn tin cậy. Hải Hồn Thánh Quân như vậy cùng Trần Phong nói ra. Xác thực như thế. Trần Phong gật gật đầu. Thanh Mục ba người không chỉ có làm cho đội ngũ lớn mạnh, nhưng lại đã mang đến một ít về hỗn độn cổ tình tin tức, có ý tứ chính là ba vị này trước khi một đoạn thời gian rất dài một mực tại chôn vùi chi địa hoạt động, cho nên biết đến tin tức muốn so với Hải Hồn Thánh Quân bọn hắn hơn rất nhiều. Thực sự hỗn độn pháp bảo. Mặc dù trước khi cũng đã nhận được tin tức này, nhưng là theo Thanh Mục trong miệng lại lần nữa đạt được chứng minh là đúng cũng lệnh Hải Hồn Thánh Quân yên tâm. Như vậy là cái gì loại hình pháp bảo? Trần Phong hỏi. Phải biết rằng hỗn độn pháp bảo rất nhiều, thuộc tính bất đồng cũng có phân chia cao thấp, phụ trợ loại hình cùng công kích loại hình hỗn độn pháp bảo mặc dù đều là một phẩm giai, nhưng lại uy năng lại không giống nhau. Cái này cũng không rõ ràng rồi, hơn nữa còn một điều làm cho người nghi hoặc, cái kia chính là tin tức này không biết là ai trước hết nhất tán truyền ra, bất quá hỗn độn pháp bảo tồn tại là được chứng thực, xác thực có phát hiện người, không qua đối phương sau đó tựu biến mất. Thanh Mục nói ra, bất quá chúng ta cũng có một ít phương hướng, chỉ là ở đâu cực kỳ nguy hiểm, coi như là chúng ta liên thủ cũng không có quá lớn hy vọng. Đã có phương hướng, như vậy chúng ta nhanh lên hành động a. Hải Hồn Thánh Quân nói ra, mà Trần Phong thì là muốn sự tình khác, lúc ấy chính mình đi Thiên Đế Tiên Vực tìm kiếm hỏa phiên, hoàn cảnh nơi đây còn đỡ một ít, nhưng lại có 6 gã cường đại chi cực hỏa giáp thú thủ hộ. Cuối cùng nhất làm chính mình không công mà lui, Trần Phong muốn chính là lúc này đây sẽ không cũng gặp phải đồng dạng tình huống a. Nghĩ tới cái kia 6 gã hỏa giáp thú Trần Phong cũng cảm giác đau đầu, đối phương quá mạnh mẽ, đến gần vô hạn đại la chi cảnh, một mình một gã đều không phải mình có thể đối phó, nếu lúc này đây cũng là tình huống như vậy chính mình có khả năng tiểu một chuyến tay không rồi. Có thể hay không đạt được hỗn độn pháp bảo là một chuyện, là tối trọng yếu nhất hay là lịch lãm rèn luyện, đến biết một chút về trùng quy là tốt, thực lực của mình mới là chân thật nhất. Trần Phong như vậy an ủi chính mình. Hỗn độn pháp bảo hay là được rồi, tiểu là có cũng không phải chúng ta có thể đạt được. Chúng ta mục tiêu là hỗn độn cổ tỉnh, có thể được đến hỗn độn cổ tỉnh lúc này đây hành động coi như là thành công. Hải Hồn Thánh Quân nói như vậy đạo, mà Chiến Thiên Ma Quân bọn hắn thì là gật gật đầu, rất rõ ràng cũng cho rằng như thế. Thanh Mục ba người lựa chọn con đường là một mảnh dị thường hỗn loạn không gian trùng điệp khu vực, rất xa còn không có tới gần mọi người tiểu nhận lấy ảnh hưởng, tiến lên tốc độ lập tức trên phạm vi lớn chậm lại. Chính là trong chỗ này, trước khi có người từ nơi này đi ra qua, cũng từng có người tiến vào qua, chỉ là tại đây không gian thái quá mức hỗn loạn, cụ thể tin tức tiểu lộ ra có chút mơ hồ, bất quá muốn nói chỗ nào có hỗn độn cổ tỉnh. Đây là khả năng nhất xuất hiện địa phương một trong. Thanh Mục nói ra, thần sắc cũng có chút do dự, nếu không phải tìm tới Hải Hồn Thánh Quân mấy người, Thanh Mục ba người cũng không có tin tưởng tiến vào trong đó, coi như là hiện tại cũng chỉ là suy đoán, có lẽ tại đây không gian năng lượng không gây thương tổn mấy người, nhưng có thể làm cho người mất phương hướng trong đó. Không gian của ta chi thuật chỉ có thể coi là bình thường, bất quá có thể thử xem. Hải Hồn Thánh Quân nói xong chủ động đi lên phía trước đi. Tiêu chứng kiến hỗn loạn không gian sóng đông lúc đích, Hải Hồn Thánh Quân tiểu thật giống cá bơi tiến nhập tràn ngập vòng xoáy nước chảy bên trong, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy. Nhanh lên đuổi kịp. Chiến Thiên Ma Quân chăm chú đi theo. Tiếp được tiểu là Thanh Mục cùng Cổ Tùng Trường Sinh chân quân, Trần Phong thì là cùng Vạn Kiếp chân quân tại cuối cùng. Đoạn khoảng cách ngắn mọi người cũng tại bất đồng trong không gian, chỉ có thể giúp nhau tầm đó cảm ứng đến tồn tại mới không còn là đường. Xiêu xiêu. Hai bó thần quang đã rơi vào Trần Phong trên người, để lại nhẹ nhàng ấn ký, Trần Phong có chút nhíu mày, đây là không gian chi quang, so đại đa số vết nứt không gian uy lực đều muốn tưởng, vừa tiến đến tiểu gặp được loại này tồn tại, tiếp được con đường càng thêm không dễ đi. Trần Phong kinh ngạc, tại Trần Phong bên người Vạn Kiếp chân quân thì càng thêm kinh ngạc, vừa rồi không gian chi quang đổi lại chính mình khẳng định phải trốn tránh, ai biết Trần Phong vậy mà không trốn không né, quan trọng nhất là loại này thần quang đều không có xé mở Trần Phong làn ra. Vạn Kiếp chân quân bản thể là thanh trúc, phòng ngự bên trên còn muốn vượt qua mặt khác hai vị đồng bọn, nhưng là thấy đã đến Trần Phong phòng ngự về sau mới cảm giác mình cái kia điểm phòng ngự thật sự là không coi vào đâu rồi. Mà Trần Phong thì là ánh mắt không ngừng quét ngang lấy, xuyên thấu vô số hỗn loạn không gian, chăm chú tập trung vào Chiến Thiên Ma Quân bọn người, cả người tốc độ thì là chợt nhanh chợt chậm, mà Vạn Kiếp chân quân kiến thức Trần Phong thực lực về sau càng là theo sát Trần Phong, không dám buông lỏng một bước. Ngoại trừ ác liệt hoàn cảnh bên ngoài còn có những thứ khác nguy hiểm sao? Trần Phong đột nhiên hỏi. Có lẽ không có a, chúng ta cũng là lần đầu tiên đến. Vạn Kiếp chân quân nói ra, có chút không rõ Trần Phong ý tứ. Nhưng là rất nhanh sẽ hiểu, đi tuốt ở đằng trước Hải Hồn Thánh Quân không biết lúc nào xuất hiện ở Trần Phong hai người cách đó không xa, mấy tên không gian thuộc tính dị thú đang tại vây công lấy Hải Hồn Thánh Quân. Mà vốn là khoảng cách hai người rất gần Thanh Mục cùng Trường Thọ chân quân thì là bị hỗn loạn năng lượng chuyển tống địa phương khác, đồng thời còn có vô số không gian vòng xoáy xuất hiện, mắt thấy tiểu muốn đem hai vị tịch quân bảo. Mà Chiến Thiên Ma Quân rất nhanh tiến lên muốn giúp đỡ, chỉ có điều lại càng chạy càng xa, đồng thời cũng bị mấy tên dị thú theo dõi. So với trước tưởng tượng còn muốn khó giải quyết ta. Trần Phong nói ra, ánh mắt càng ngày càng sáng. Rất nhanh theo trong mắt kích xạ đi ra thần quang tràn lan tụ một đầu đạo đường, xỏ xuyên qua hỗn loạn không gian, đi thẳng tới Hải Hồn Thánh Quân trước mặt. Vạn Kiếp Chân Quân lập tức ra tay, rất nhanh cùng với Hải Hồn Thánh Quân giải quyết bốn phía dị thú. Đón lấy Trần Phong thi triển đồng thuật càng làm con đường dường đã đến Chiến Thiên Ma Quân trước mặt, chỉ là không đợi mấy người ra tay cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, Chiến Thiên Ma Quân đã đến mấy người trước mặt, ngược lại là Trần Phong ba người dọa một đầu. Vì vậy lại lần nữa đi tương trợ Trường Thọ Chân Quân, bất quá hai người này cũng không đơn giản, rất nhanh sẽ đem bốn phía vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ. Sau đó lại ra tay ngạnh xanh xanh đem hỗn loạn không gian đánh thành phấn vụn, lúc này mới cùng mấy người tụ hợp. Xem ra chúng ta hay là không muốn tách ra đi tới. Trần Phong nói ra. Tiếp được do Trần Phong chỉ đường, mọi người quả nhiên dễ dàng không ít, tại Trần Phong dưới ánh mắt tựu là hỗn loạn trong hư không cũng có thể tìm ra một đầu tương đối tạm biệt con đường đến. Bất quá những thỉnh thoảng kia xuất hiện không gian dị thú còn thì không cách nào hoàn toàn né tránh, như vậy cũng chỉ có chiến đấu, cũng may mắn những không gian này dị thú cấp bậc không cao, mấy người còn có thể ứng phó. Bất quá hơn nữa chung quanh hỗn loạn không gian, dù cho có Trần Phong dẫn đường, tốc độ cũng nhanh không, về phần hỗn độn cổ tỉnh càng là không có một điểm manh mối. Kỳ quái, chúng ta lại tới đây cũng có mấy ngày thời gian rồi, ngoại trừ không gian dị thú bên ngoài cũng không có gặp được những thứ khác mạo hiểm giả. Chiến Thiên Ma Quân nói ra, có lẽ người tiến vào vốn tiểu không nhiều lắm đâu, đừng nóng nổi, lúc này mới mấy ngày thời gian mà thôi, tiểu tính toán không có hỗn độn cổ tỉnh cũng không có gì, tiểu xem như một lần mạo hiểm rồi. Hải Hồn Thánh Quân nói ra, xem ngược lại là bình tĩnh. Ngươi có phải hay không cảm nhận được cái gì? Chiến Thiên Ma Quân liền vội vàng hỏi, bao nhiêu giải một ít đối phương tính cách. Ngược lại là không có cảm nhận được cái gì, chỉ là có chút dự cảm. Hải Hồn Thánh Quân vừa cười vừa nói, cái gì dự cảm? Ta dự cảm lấy lúc này đây hành động sẽ có thu hoạch. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Vừa dứt lời thì có một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, phát ra tới nuốt hấp chi lực làm cho mấy người biến sắc, đồng thời ra tay đem vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ, sau đó tiểu chứng kiến một gã thân hình cực lớn đến cực điểm thần long xuất hiện tại phía trước. Người này thần long nhìn như thân hình cực lớn, nhưng lại tựa hồ không bị bốn phía hỗn loạn không gian ảnh hưởng, hành động tự nhiên, cực lớn long nhãn hoành quét tới, Trần Phong bọn người cũng cảm giác bốn phía hư không bắt đầu sụp đổ. Là Thái Hư Cổ Long. Trần Phong thoáng một phát tựu nhận ra đối phương, cánh mạng nhạc viên cũng có một gã Thái Hư Cổ Long, nhưng là rất rõ ràng không bằng trước mắt cường đại, nhất là ở cái địa phương này, đối phương hội càng thêm cường đại. Thái Hư Cổ Long rất ít đòi thần thú, có thể đạt tới cái này cấp độ thì càng thiếu đi. Chiến Thiên Ma Quân cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù trước mặt chỉ có một gã đối thủ, nhưng là mọi người lại không có hành động thiếu suy nghĩ, người này Thái Hư Cổ Long ở loại địa phương này có thể không dễ dàng đối phó a. Bất quá Trần Phong bọn người không động thủ cũng không được rồi, bởi vì này tên Thái Hư Cổ Long đã phát động ra công kích, thân thể cao lớn nhào đầu về phía trước trong quá trình tiểu có vô số không gian chi lực nương theo mà đến. Tại loại hoàn cảnh này, trong Thái Hư Cổ Long có thể phát huy ra vượt qua dị vãng thực lực, mà Trần Phong bọn người còn chịu lấy đến nơi đây hoàn cảnh áp chế. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Trần Phong thi triển đồng thuật, lập tức liền có hàng hà hư không sợi tơ đối với Thái Hư Cổ Long quấn đi vòng qua, ý đồ khống chế hành động của đối phương, mà Chiến Thiên Ma Quân bọn người thì là theo sát lấy xuất thủ. Đối phương coi như là Thái Hư Cổ Long lại có thể thế nào đâu rồi, chính mình một phương tại nhân số bên trên chiếm ưu, bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là sau khi giao thủ mới hiểu được người này Thái Hư Cổ Long xác thực không dễ dàng đối phó, như vậy là nhóm người mình liên thủ. Trần Phong đồng thuật kỳ thật tại loại trường hợp này trong là thích hợp nhất phát huy tác dụng, chỉ tiếc gặp được đồng dạng tinh thông không gian chi thuật Thái Hư Cổ Long, cho nên cũng không có phát ra nổi trong tưởng tượng tác dụng, vì vậy Trần Phong thu hồi đồng thuật rất nhanh tiến lên, tới gần đối phương về sau mà bắt đầu mãnh liệt công kích. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài tiểu là Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân thực lực mạnh nhất, đồng dạng cũng là đánh chính diện Thái Hư Cổ Long, ngược lại là Thanh Mục bọn hắn thực lực hơi chút yếu một ít, lục tục bị hỗn loạn không gian chi lực cuốn đi, biến mất vô tung. Vành, vành, vành. Trần Phong liên tiếp 3 quyền rơi vào đối phương trên người đồng nhất địa điểm, dù là Thái Hư Cổ Long thân hình cường hãn cũng không chịu được nổi, chỉ có thể điên cuồng phản kích, lại bị Chiến Thiên Ma Quân bắt được cơ hội, trong tay đại kích như thiểm điện đâm vào Thái Hư Cổ Long trong cơ thể. Vốn Thái Hư Cổ Long thân hình tiểu ở vào khoảng giữa sự thật cùng hư không tầm đó, hiện tại bị Chiến Thiên Ma Quân bắt được cơ hội, thân thể cao lớn tiểu trở nên chân thật thêm vài phần, sau đó lại bị Hải Hồn Thánh Quân bắt lấy đến rồi vài cái hung ác. Vì vậy người này thần thú nổi giận, quần quần không gian năng lượng đánh úp lại đem bản thân cùng Trần Phong ba người đều bao khỏa. Mà Trần Phong thì là thủy chung không ngừng công kích, một mực chờ mình rơi vào một cái cự đại vòng xoáy bên trong, cái này mới phát hiện Chiến Thiên Ma Quân hai người cũng không biết đi nơi nào. Xé nát vòng xoáy, Trần Phong tiểu chứng kiến Thái Hư Cổ Long theo dõi chính mình, tiếp được song phương lại là một phen đại chiến. Đã không có những người khác ở đây, Trần Phong sức chiến đấu bắt đầu không thêm che giấu để thăng, cho dù là trong một hỗn loạn trong hoàn cảnh cũng cùng Thái Hư Cổ Long đấu được khó phân thắng bại. Trên thực tế người này Thái Hư Cổ Long sát thực rất lợi hại, bất quá đồng dạng cũng không làm gì được Trần Phong, thậm chí còn có chút chịu thiệt, bởi vì Trần Phong hỗn độn thể mạnh hoành vượt qua Thái Hư Cổ Long khổng lồ cứng cỏi thân hình. Kết quả chính là song phương hỗn chiến một đoạn thời gian rất dài, đều có tổn thương, sau đó không hẹn mà cùng giúp nhau ly khai. Bởi vì song phương cũng biết tiếp tục chiến đấu xuống dưới ai cũng không làm gì được đối phương, tại Trần Phong xem ra cùng người này Thái Hư Cổ Long chiến đấu ý nghĩa không lớn, mà Thái Hư Cổ Long cũng cảm giác Trần Phong không có thi triển toàn lực, trong lòng có chút kiêng kỵ, ly khai là lựa chọn tốt nhất. Thật sự là không lý do chiến đấu, không biết những người khác đi nơi nào. Trần Phong lắc đầu, bắt đầu tìm kiếm Chiến Thiên Ma Quân bọn người, chỉ có điều tại đây không gian trải qua song phương chiến đấu về sau trở nên càng thêm hỗn loạn, nhất thời bán hội tầm đó vậy mà tìm không thấy đối phương. Rơi vào đường cùng, Trần Phong chỉ có thể một bên phát ra triệu hoán chi lực, một bên tại hỗn loạn trong không gian tiến lên, một mình một người Trần Phong tiến lên tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Cũng không biết đi qua bao lâu Trần Phong rốt cục tìm ra một đầu đạo đường, sau đó tựu là rộng mở trong sáng, hỗn loạn không gian dần dần bình tĩnh trở lại. Quan trọng nhất là Trần Phong cảm nhận được quen thuộc khí tức, hỗn độn cổ tình khí tức. Thật sự có hỗn độn cổ tình. Trần Phong có chút kinh ngạc. Mặc dù lúc này đây mục đích là hỗn độn cổ tình, nhưng là có hay không Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, dù sao trước khi cũng chỉ là Hải Hồn Thánh Quân bọn người nói như vậy, tin tức cũng là nơi khác đạt được, cũng không có người chính thức bái kiến, tại Trần Phong nghĩ đến bất kể là hỗn độn cổ tình cũng còn, hỗn độn pháp bảo cũng tốt, có lời nói tuy kinh hỉ, sau đó nghĩ biện pháp ra tay cắt đoạn, không đúng sự thật coi như là một lần mạo hiểm, đi ra tán giải sầu, dù sao một mặt tu luyện cũng không nên, nhất là cái này một mảnh hỗn loạn không gian hay là mang cho Trần Phong một ít kinh hỉ, làm cho Trần Phong có chút dẫn dắt, nếu không phải thời cơ không đúng, Trần Phong thậm chí nghĩ phải ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Nhưng là chân chính cảm nhận được hỗn độn cổ tình khí tức, đối với Trần Phong mà nói tựu là chân chính kinh hỉ rồi. Sau đó Trần Phong thân hình chấn động, trên tinh thần tuân, chính thức theo hỗn loạn không gian rẽ rùa đi ra, sau đó tựu thấy được sáng chói đến chướng mắt tinh không. Nhìn kỹ lại Trần Phong mới phát hiện trước mặt dĩ nhiên là một mảng lớn hỗn loạn vẫn thạch quần khu vực, mà mỗi một khối vẫn thạch đô tản ra đoạt mục đích thần quang, làm cho người đồng dạng nhìn lại còn tưởng rằng là đầy trời tinh đấu tại vận chuyển. Vẫn thạch quần nhìn như điên cuồng hỗn loạn, kỳ thật cũng có nhất định được quy củ, đương nhiên Trần Phong cũng không có tâm tư đi nghiên cứu những này. Vận thạch quần bên trong một ít gì đó hấp dẫn Trần Phong ánh mắt, làm cho Trần Phong trong mắt không tiếp tục hắn không. Hỗn độn cổ tình. Trần Phong cũng không nghĩ tới tìm kiếm hỗn độn cổ tình quá trình hội thuận lợi như vậy, ngay tại hỗn loạn vận thạch quần trong có không ít hỗn độn cổ tình, ít nhất Trần Phong chưa có xác định cụ thể số lượng. Ẩn chứa hỗn độn tự nhiên hỗn độn cổ tình, chậc chậc, không biết phẩm chất bên trên thế nào, có thể hay không so với ta trước khi lấy được còn tốt hơn. Trần Phong có chút chờ mong, đồng thời Trần Phong cũng có chút cảm giác, mặc dù còn không có rõ ràng dò xét trong đó tình huống, nhưng là tại Trần Phong xem ra những hỗn độn cổ tình này phẩm chất có lẽ không lần tại trên người mình hỗn độn cổ tình. Thật vất vả đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, Trần Phong nhịn không được nhăn nhíu mày, cái này mới phát hiện mình không phải đệ nhất vị đến chỗ này tu sĩ. Rất nhanh Trần Phong tiểu im lặng rồi, chính mình mặc dù vận khí không tệ, nhưng cũng sẽ không một mực biến thái, xem ra những hỗn độn cổ tình này tồn tại được một khoảng thời gian rồi, không có khả năng không có người phát hiện chuyên môn chờ đợi mình. Bất quá đã có người sớm đến nơi này, như vậy vì cái gì hỗn độn cổ tình còn có thể tồn tại đâu rồi? Tại Trần Phong nghĩ đến dưới tình huống bình thường sớm nên bị cướp đoạt sạch sẽ mới là. Chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là những hỗn độn cổ tình này không phải dễ dàng như vậy lấy được. Nghĩ vậy về sau Trần Phong sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là ánh mắt một phần, đồng thời đã tập trung vào mấy chục tên tu sĩ. Không tệ, lúc này thời điểm Trần Phong mới phát hiện lại tới đây tu sĩ thậm chí có rất nhiều, trong đó các loại dị thú chiếm hơn nữa, nhân loại tu sĩ cùng cái khác sinh mệnh chỉ có 1-2 thành. Những người này hoặc là đơn đả độc đấu hoặc là liên thủ đi về phía trước, hoặc là thi triển các loại thủ đoạn, nhưng lại có cùng một mục tiêu, cái kia chính là hỗn độn cổ tình. Xuy suy suy, suy suy suy, suy suy suy. Trần Phong tiểu chứng kiến một chi tánh mạng tu sĩ tạo thành tiểu đội coi như gây ra cái gì đó. Trung quanh thiên thạch lập tức tách ra tí tí từng sợi thần quang sợi tơ, lập tức liền có hai người bị cắt thành mảnh vỡ, đón lấy vẫn thạch quần lưu chuyển, rất nhanh tựu đem những mảnh vỡ này qua đi sạch sẽ. Chết liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Mấy người khác mặc dù tránh qua, tránh né, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít thụ đi một tí thương. Thấy như vậy một màn Trần Phong nhịn không được mí mắt nhảy lên, giờ mới hiểu được nơi đây như thế nguy hiểm, vừa rồi đoạt mệnh thần quang hẳn là một loại trận pháp. Bành! Một tiếng nặng nề tiếng vang truyền đến, Trần Phong tựu chứng kiến một khỏa trăm dặm lớn nhỏ thiên thạch nổ tung rồi. Dưới tình huống bình thường tiểu là một khỏa siêu đại kiểu hàng tinh nổ bung cũng giết không chết một gã thái ớt kim tiên, nhưng là cái này khỏa xem không ngờ thiên thạch lại ngạnh xanh xanh đem một gã trung cấp thái ớt kim tiên tạc chia 5 x 7, bất quá người này còn toán mệnh đại, không có bị một kích giết chết, rất nhanh tiểu cải tạo thân hình, nhưng là dọa đến sắc mặt trắng. Bệnh. Sau một khoảng thời gian rốt cục có một gã cường đại tu sĩ xuyên thẳng qua rậm rạp chẳng chịt vẫn thạch quần, đi tới một ngụm hỗn độn cổ tình trước mặt. Trần Phong tập trung tinh thần, đây là người đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, theo vừa rồi một loạt động tác đến xem sức chiến đấu không lần Vũ Hải Hồn Thánh Quân cùng Chiến Thiên Ma Quân. Nếu như vậy có thể thu hỗn độn cổ tỉnh, nghĩ đến cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Trần Phong nói như vậy lấy, tiêu chứng kiến người này đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên trực tiếp xuề bàn tay ra đối với hỗn độn cổ tỉnh chụp tới, thần quang tách ra trong một cái đại thủ xuất hiện, nước sơn đen như mực, tựa hồ ngay tiếp theo bốn phía vân thạch quần khu vực đều trở nên hắc ám rồi, sau đó tựu là hét thảm một tiếng, chờ bàn tay biến mất về sau còn có tên kia đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên cũng không có bóng dáng. Trần Phong xem minh bạch, tên kia Thái Ức chi cảnh bên trong cao thủ bị cái con kia bỗng nhiên xuất hiện bàn tay bắt rồi, hoặc là nói đã nghiết chết rồi. Trần Phong có chút trầm tư, vừa rồi một màn kỳ thật Trần Phong xem rất rõ ràng, đây mới là Trần Phong cần suy nghĩ nguyên nhân, bởi vì Trần Phong vậy mà không có xem minh bạch cái bàn tay kia rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại. Theo lý thuyết có thể nhẹ nhõm làm một gã đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên nói như thế nào cũng là nửa bước đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, nhưng là Trần Phong nhưng không cách nào xác định, Trần Phong thậm chí có một loại cảm giác cái kia chính là đối phương có lẽ so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất kể thế nào nói vừa mới xuất hiện bàn tay chấn trụ rất nhiều người, một bộ phận xông về phía trước tu sĩ ngừng lại, thậm chí có người lựa chọn lui về phía sau. Hỗn độn cổ tỉnh mặc dù là đồ tốt, nhưng là so ra kém tánh mạng của mình trọng yếu. Đương nhiên vẫn có một bộ phận tu sĩ tiếp tục đi tới, những người này một mặt là tin tưởng thực lực của mình, một phương diện khác cũng muốn đục nước béo cò, đây là tin tưởng vận khí của mình. Có ít người cho rằng tính mạng càng thêm trọng yếu, nhưng cũng có chút người cho rằng tại tu hành chi nguyên trước mặt cần mạo hiểm. Xuy xuy xuy, một gã ngọn núi lớn nhỏ, thân thể chắc chắn chi cực thần thú bị thần quang xuyên thủng thân hình, kêu thảm ra bên ngoài chạy thục mạng, không để ý đâm vào một khỏa vẫn trên đá, sau đó thiên thạch đã xảy ra bạo tạc, người này cường đại dị thú tại trong lúc nổ tung hóa thành mảnh vỡ. Quy 1 chương 2255, lưu lạc 18. Đây quả thực so ra mà vượt ta luyện chế hủy diệt trong tâm. Trần Phong nhịn không được nói ra. Bất quá Trần Phong cũng xem đã minh bạch, những thiên thạch này cũng không phải lung tung bạo tạc, cũng là có quy luật, chỉ cần không bị va chạm vào địa phương nào tiểu hội an toàn không việc gì, bất quá Trần Phong còn không có nhìn ra trong đó mánh khỏe. Xuyên qua những thiên thạch này cũng không coi vào đâu, quan trọng nhất là cửa ải cuối cùng, cái kia chính là cái con kia thủ hộ hỗn độn cổ tình hắc thủ. Đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên đều bị đối phương nhẹ nhõm bóp chết, như vậy nửa bước đại La Kim Tiên đấy. Rốt cục có một gã nửa bước đại La Kim Tiên đột phá sở hữu trở ngại đi tới hỗn độn cổ tình trước mặt. Này người lựa chọn chính là mặt khác một ngụm hỗn độn cổ tình, xem ra người này tu sĩ đối với cái con kia hắc thủ cũng có chút kiêng kỵ. Không biết lúc này đây xuất hiện chính là cái gì. Rất nhiều người đều đang nhìn một màn này. Rất kỳ quái, hoàn toàn yên tĩnh, sau đó người này nửa bước đại La Kim Tiên xuất thủ, xuề bàn tay ra tựu là năm cố khí lưu theo năm ngón tay bên trên phun dũng mãnh tiến ra, hóa thành ngũ thải tường vân đối với cái kia khẩu hỗn độn cổ tình bao phủ qua đi. Mắt thấy cái này khẩu hỗn độn cổ tình bị ngũ thải tường vân bao khỏa, về sau càng là theo tường vân biến mất không thấy gì nữa. Thành công rồi. Người này tu sĩ thành công thu một ngụm hỗn độn cổ tình. Một màn này lại lần nữa đã kích thích ở đây sở hữu tu sĩ, vốn đang tại do dự mà ly khai, lúc này lại lần nữa đối với hỗn độn cổ tình phóng đi. Mấy người có người có thể đạt được, như vậy chính mình đồng dạng cũng có thể được đến. Rất nhiều người đều là ý nghĩ như vậy, dù là một ít trong cao cấp Thái Ức chi cảnh tu sĩ cũng nghĩ như vậy, có lẽ tự mình một người lực lượng không được, nhưng là và những người khác liên thủ đồng dạng có thể làm được. Nửa bước đại La Kim Tiên có thể thành công à? Trần Phong suy tư về. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, đồng thời tên kia đạt được hỗn độn cổ tỉnh nửa bước đại La Kim Tiên cũng đã nhận ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh tại vẫn thạch quần trong xuyên thẳng qua. Tốc độ cực nhanh làm cho Trần Phong đều âm thầm tán thưởng. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, dù là Trần Phong khoảng cách rất xa, cùng vòng xoáy tầm đó cách vô số vẫn thạch đô có thể cảm nhận được vòng xoáy bên trong hấp lực. Cái này bỗng nhiên xuất hiện vòng xoáy tựa hồ có thể thôn vệ toàn bộ vũ trụ, bất quá cổ quái chính là những thiên thạch kia lại không có chịu ảnh hưởng. Đang tại phi độn nửa bước đại La Kim Tiên mạnh mà chậm lại, cuối cùng càng là từng điểm đối với vòng xoáy phóng đi. Wen, người này nửa bước đại La Kim Tiên liên tiếp bộc phát tiềm năng, mỗi một lần nhưng chỉ là đem thân hình ngừng dừng một cái, ngay sau đó hay là đối với lấy vòng xoáy phóng đi. Cuối cùng đã tới vòng xoáy trước mặt, sau đó càng mạnh hơn nữa bạo tạc sinh ra, một đốm huyết quang bay ra, đâm vào trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Sở Hữu tu sĩ lại lần nữa trở nên an tĩnh lại, tựa hồ không thể tin được chứng kiến một màn này. Một gã nửa bước đại La Kim Tiên vừa mới đã nhận được một ngụm hỗn độn cổ tình, trong nháy mắt đã bị giết chết, cái này chênh lệch cũng quá lớn. Cái kia vòng xoáy là cái gì? Thiên kia nửa bước đại La Kim Tiên có chết hay không? Trần Phong trong hai mắt thì là cất đi lấy vừa rồi phát sinh hết thảy, cái kia một nhúm huyết quang nhưng thật ra là đối phương một cỗ tinh huyết, có thể trọng sinh tinh huyết, về phần tên kia nửa bước đại La Kim Tiên có chết hay không vậy thì khó mà nói rồi, bởi vì Trần Phong chứng kiến đối phương nguyên vẹn bị vòng xoáy cắn nuốt. Liên nửa bước đại La Kim Tiên đều không thể thành công à? Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng. Nói như vậy sự tình tiểu khó giải quyết rồi, không biết trước khi có người hay không thành công qua. Trần Phong nghĩ như vậy, vì vậy lặng yên không một tiếng động phóng xuất ra ý niệm trong đầu bắt đầu xâm lấn tu sĩ khác thứ hải. Trần Phong xâm lấn đối tượng là mấy tên trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nhẹ nhõm ngoan lệ không có phiền toái. Rất nhanh Trần Phong sẽ biết một ít tin tức, trước khi xác thực có người thành công thu hỗn độn cổ tỉnh sau đó rời đi, sự thành công ấy trong thậm chí có một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên. Bất quá như trước không có quan hệ với hỗn độn pháp bảo tin tức. Trần Phong tức thất vọng lại hiếu kỳ, bắt đầu phân tích lên trước mặt cái này phiến vân thạch quần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn nói tự nhiên có chút không thể nào nói nổi, nhưng muốn nói có người ở sau lưng điều khiển, như vậy mục đích là cái gì đấy? Bất kể thế nào nói có thể làm nửa bước đại La Kim Tiên vẫn lạc địa phương đã nói rõ hắn mức độ nguy hiểm. Ngay tại Trần Phong quan sát thời điểm Chiến Thiên Ma Quân bọn người lục tục xuất hiện, chứng kiến Trần Phong về sau tiểu lập tức dựa sát vào tới. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương vậy mà bình yên vô sự, trong lúc hỗn loạn còn có thể đến nước này. Như vậy là trùng hợp hay là tất nhiên? Ngoại trừ Chiến Thiên Ma Quân bọn người bên ngoài còn có một chút tu sĩ lục tục xuất hiện, Trần Phong âm thầm cảm khái, những người này mặc dù đi tới nơi đây, nhưng là tiếp được không biết sẽ có bao nhiêu người chết thương. Không đợi Chiến Thiên Ma Quân bọn hắn nhiều lời, Trần Phong tiểu rũi ngón một điểm, trước khi tu sĩ chết thương hình ảnh hiện ra đến. Quả nhiên thấy như vậy một màn, mọi người kinh ngạc vừa trầm lặng yên, không biết nói cái gì cho phải. Phiến khu vực này không phải là mới xuất hiện à, trước kia ta tại sao không có nghe qua về tại đây tin tức? Chiến Thiên Ma Quân nói ra. Nhưng là những hỗn độn cổ tình này là chân thật, dù là biết do gặp nguy hiểm, rất nhiều người cũng đều sẽ không buông tha cho, ta cũng sẽ không buông tha cho. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Ngược lại là Thanh Mục ba người bọn họ có chút chần chờ, xem bộ dáng là khởi đi một tí lùi bước chi tâm, liền nửa bước Đại La Kim Tiên đều đã bị chết ở tại đây, trên mình đi cũng là cựu tử nhất sinh a, vì hỗn độn cổ tình đem mình góp đi vào có chút không đáng a. Trần Phong, ngươi thấy thế nào? Hải Hồn Thánh Quân nhìn về phía Trần Phong. Kỳ thật Hải Hồn Thánh Quân cũng biết tiếp được có thể hay không thành công đạt được hỗn độn cổ tình, Trần Phong tham dự là rất quan trọng yếu. Ta đang suy nghĩ, hiện tại mạo hiểm tiến lên khẳng định không được. Trần Phong chậm rãi nói ra. Trần Phong đúng là cân nhắc, Trần Phong không thèm để ý những có thể kia tự bạo thiên thạch hoặc là phát ra thần quang, Trần Phong tự tin có thể vượt qua, Trần Phong để ý chính là âm thầm tồn tại rốt cuộc là cái gì cấp bậc, nếu là Đại La Kim Tiên, như vậy Trần Phong tiểu cũng không mạo hiểm, nếu như chỉ là nửa bước Đại La Kim Tiên, dù là đối phương cường thịnh trở lại Trần Phong cũng sẽ hành động thử một lần. Chỉ là trước kia tràng diện có chút cổ quái, Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật đều không có phân tích ra muốn thứ đồ vật. Cầm không cho phép sự tình mới là nhất làm người đau đầu. Vậy trước tiên nhìn xem tình huống. Chứng kiến Trần Phong nói như vậy, Hải Hồn Thánh Quân cũng chỉ có thể tạm thời dàn xuống đến. Không chỉ là Hải Hồn Thánh Quân, tự là Chiến Thiên Ma Quân cũng có chút kích động, kỳ thật cũng không trách hai người kích động, hai vị này tu hành đã đến một cái bình cảnh rồi, chỉ kém nửa bước tiểu có thể đi vào nửa bước Đại La Kim Tiên tình trạng, có lẽ trước mắt hỗn độn cổ tình có thể thành tựu chính mình. Cho nên tại hai người xem ra đáng giá mạo hiểm, điều kiện tiên quyết là có Trần Phong tương trợ. Ngay tại Trần Phong trầm tư thời điểm, một người tu sĩ thành công đã nhận được hỗn độn cổ tình, đây là người đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, lúc này là độc hành người, không có dương rụt thủ đoạn, tự làm một đường vượt qua, sau đó thu hồi một ngụm hỗn độn cổ tình, theo sau đó xoay người ly khai, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Muốn nói đặc thù cái kia chính là người này tương đối cẩn thận. Có người thành công rồi, không có lọt vào vòng xoáy công kích, thành công đạt được một ngụm hỗn độn cổ tình, trong lúc cũng có người nghĩ đến ra tay cướp đoạt, chỉ là không có thành công. Người này thành công kích phát những người khác nhiệt tình, đồng dạng thương vong nhân số cũng bắt đầu gia tăng. Chẳng lẽ nói thật là vật khí? Trần Phong có chút cổ quái nói, nửa bước Đại La Kim Tiên đều không có làm được sự tình, Thái Ức Kim Tiên lại thành công rồi, cái này không thể không làm cho người hoài nghi trong đó có phải hay không có vấn đề gì tồn tại. Đã có hỗn độn cổ tình nói không chừng ta có thể tiến giai nửa bước Đại La chi cảnh. Chiến Thiên Ma Quân nói ra, xem ra có chút nhịn không được rồi. Hải Hồn Thánh Quân nhìn Trần Phong nhiên rồi nói ra, chờ một chút, chúng ta một khi hành động nói không chừng sẽ có tổn thương. Vừa dứt lời mọi người tiểu chứng kiến một chi có hơn 10 người Thái Ức Kim Tiên tạo thành tiểu đội trong lúc hỗn loạn điên cuồng chạy thục mạng, một người trong đó tức thì bị nổ chết. Những người này quá không cẩn thận. Chiến Thiên Ma Quân nói ra, kết quả chính là Trần Phong không có tìm được muốn thứ đồ vật, mà Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân hay là hành động. Thanh Mục ba người thì là lưu ngay tại chỗ. Ba vị này linh thực xuất thân tu sĩ có lý niệm bên trên và những người khác bất đồng, ba người mặc dù cũng đi tới thần thú nhạc viên mạo hiểm, nhưng lại canh chừng hiểm khống chế tại có thể tiếp nhận tình trạng, trước mắt phong hiểm quá lớn, ba người rõ ràng không thể tiếp nhận, như vậy cũng chỉ có thể nhìn lại tình huống. Nhìn xem Chiến Thiên Ma Quân hai người tiến nhập vẫn thạch quần trong, Trần Phong thì là nhăn nhíu mày, ánh mắt một mực tập trung hai người này. Tại Trần Phong xem ra dùng hai người thực lực xông đến hỗn độn cổ kim trước mặt còn không có vấn đề, không có mấu chốt là thu hỗn độn cổ tỉnh thời điểm có thể hay không lọt vào công kích. Trần Phong hay là cảm nhận được nguy hiểm, bất quá hai người này rất rõ ràng cần hỗn độn cổ tỉnh, mà Trần Phong cũng không có ngăn trở lý do. Lại có một gã nửa bước Đại La Kim Tiên đi tới hỗn độn cổ tỉnh trước mặt, lúc này thời điểm cực lớn vòng xoáy xuất hiện, bất quá người này tu sĩ tựa hồ đã có chuẩn bị, tế ra một mảnh thần lôi nổ tung, vòng xoáy rung chuyển, người này thừa cơ thu một ngụm hỗn độn cổ tỉnh. Người này cũng thành công rồi. Nhưng là người này nửa bước Đại La Kim Tiên đạt được hỗn độn cổ tỉnh về sau cũng không có ly khai, ngược lại lại xông về mặt khác một ngụm hỗn độn cổ tỉnh. Người này nhất cử nhất động hấp dẫn quá nhiều người chú ý. Không hổ là nửa bước Đại La Kim Tiên, Đại La chi cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, tiêu chứng kiến người này tu sĩ thân hình mấy cái phiêu hốt đã đến một ngụm hỗn độn cổ tỉnh trước mặt. Lúc này đây đồng dạng cũng bị công kích, không phải vòng xoáy, mà là cực lớn màu đen bàn tay. Như vậy bàn tay trước khi đã từng bóp chết qua một gã đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, như vậy người này có thể hay không ngăn trở? Người này tu sĩ rất rõ ràng làm rất nhiều chuẩn bị, trước khi giải quyết vòng xoáy, hiện tại đồng dạng ném ra không ít thần lôi, bất quá lúc này đây không có phát ra nổi hiệu quả, cái này chỉ màu đen bàn tay vung lên, những thần lôi này nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết đi nơi nào. Sau đó bàn tay lớn tựu như vậy đối với nửa bước Đại La Kim Tiên chụp tới. Rất đơn giản chiêu thức, nhưng là Trần Phong chứng kiến tên kia nửa bước Đại La Kim Tiên sắc mặt thay đổi. Sau đó người này tế ra pháp bảo ngạnh hung hãn. Một tiếng nổ vang, cái này phẩm chất không tệ cực phẩm thần khí bị đánh bay ra ngoài, bất quá người này nửa bước Đại La Kim Tiên cũng thừa cơ thoát đi phiến khu vực này, nhưng vẫn là thụ đi một tí thương. Bởi như vậy Trần Phong là hơn thiếu đối với âm thầm tồn tại có đi một tí phán đoán. Dù cho không phải Đại La Kim Tiên cũng là đỉnh tiêm nửa bước Đại La, hẳn là cùng hỏa giáp thú một cái cấp bậc tồn tại, không qua đối phương không có chính thức ra tay, trên thực lực vẫn còn có chút di động, bất quá ta có thể ứng phó. Trần Phong trong lòng có ngọn nguồn rồi. Sau đó Trần Phong đã hành động rồi, bước chân sự trượt liền tiến vào vẫn thạch cổ trong. Mà Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân cũng xuyên qua tầng tầng thiên thạch khu vực đi tới một ngụm hỗn độn cổ tỉnh trước mặt. hỗn độn cổ tình a, thật là khiến người hâm mộ. Vạn Kiếp Chân Quân nói ra, an toàn trọng yếu nhất. Trường Thọ Chân Quân vừa cười vừa nói, nói ở đây tu sĩ mặc dù có rất nhiều, nhưng là Trần Phong thần hành chi thuật tuyệt đối là nhất đỉnh tiêm. Tiêu chứng kiến Trần Phong tại Vẫn Thạch quần trong rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, lộ ra rất nhẹ nhàng, lập tức dùng không được bao lâu có thể đi vào một ngụm hỗn độn cổ tình trước mặt. Bất quá lúc này thời điểm đã có hai khối thiên thạch đối với Trần Phong trước mặt vào tới, không đợi Trần Phong tránh đi tiểu nổ bung rồi, quần quần năng lượng đem Trần Phong bao khỏa. Không phải thiên thai, là con người làm ra, cách đó không xa có vài tên tu sĩ trên mặt lộ ra tàn nhẫn lại giữ tợn dáng tươi cười. Không có nguyên nhân, chỉ cần là tánh mạng sẽ có tranh đấu, cũng không cần nguyên nhân. Thanh Mục ba người ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, mặc dù biết Trần Phong thân thể rất cường, nhưng là trước mắt hoàn cảnh thật là quỷ dị, không biết Trần Phong có thể không có thể đỡ nổi. Rất nhanh Trần Phong liền từ trong hỗn loạn vọt ra, trên người kim quang lập lòe, xem hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá trên người tỏa ra sát cơ lại như thế nào đều giấu không lấn át được. Uy lực cũng không tệ lắm, nhưng là cùng hủy diệt chi nguyên so sánh với hay là chênh lệch đi một tí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thân hình nhoáng một cái tiểu xuất hiện ở cái kia vài tên tu sĩ trước mặt. Cái này vài tên người khởi sướng có khiếp sợ nhìn xem Trần Phong, thậm chí không tự giác lộ ra một tia hoảng sợ. Đạo hữu, vừa rồi đó là hiểu lầm. Trong đó một người tu sĩ kiên trì nói ra. Vành. Tiếng nói còn không có rơi người này liền biến thành một đoàn huyết vụ. Đây cũng là hiểu lầm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chạy. Rất rõ ràng không phải Trần Phong đối thủ, cho nên những người này lựa chọn sáng suốt chạy trốn. Chỉ có điều những người này cùng Trần Phong chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, chạy đều không thể chạy trốn, tiêu chứng kiến những người này vừa quay người lại tiểu đều không thể động đậy, tiểu thật giống bị giam cầm ở trong không gian. Sau đó Trần Phong chỉ là một quyền, những người này tiểu tất cả đều hóa thành huyết vụ. Một quyền này uy lực lớn chút ít, làm cho bốn phía có hai quả thiên thạch nổ tung, bất quá Trần Phong sớm một bước đã đi ra nơi đây. Thân hình mấy cái lập lòe đã đến một ngụm hỗn độn cổ tình trước mặt. Lúc này thời điểm Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân đã thành công thu một ngụm hỗn độn cổ tình, hai người liên thủ, một cái thu một cái ngăn cản nguy hiểm, mặc dù bị thụ bị thương, nhưng vẫn là thành công rồi, như vậy cái này là đáng giá. Bất quá một ngụm hỗn độn cổ tình rất rõ ràng không đủ hai người phần, cho nên lại xông về mặt khác một ngụm hỗn độn cổ tình. Mà Trần Phong không có lập tức ra tay, chằm chằm lên trước mặt hỗn độn cổ tình cẩn thận quan sát. Trần Phong trong cơ thể có hơn 10 khẩu hỗn độn cổ tình, trong đó ẩn chứa chính là năng lượng tiền dịch, có thần diệu hoa văn đại đạo hoa văn, thậm chí còn có hỗn độn pháp tắc, mà trước mắt hỗn độn cổ tình thì là xích lóa hỗn độn tự nhiên, trong đó cũng có hỗn độn pháp tắc, bất quá đều là một ít không có hợp thành nhất thể pháp tắc mạnh vỡ. Thật muốn bàn về giá trị tựa hồ còn không so ra kém Trần Phong trên người hỗn độn cổ tình, nhưng là Trần Phong lại cần hỗn độn tự nhiên loại này mới lạ lực lượng, theo một ít phương diện mà nói cái này khẩu hỗn độn cổ tình cũng là dị thường chân quý. Trần Phong nhìn thấu cái này miệng giếng cổ, nhưng như cũng không có ra tay, mà là tại sưu tầm tiềm phục tại bốn phía nguy hiểm. Bất quá lúc này thời điểm đã có người cũng đi tới cái này khẩu hỗn độn cổ tình trước mặt. Trước khi Trần Phong đánh chết mấy tên tu sĩ động tĩnh mặc dù chấn trụ đi một tí người, nhưng không có chấn trụ tất cả mọi người, huống chi Trần Phong trước khi đánh chết tu sĩ cũng không tính cường. Đây là một chi do 6 gã tu sĩ tạo thành tiểu đội, 2 gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên, 4 gã cao cấp thái ớt kim tiên, giúp nhau tầm đó phối hợp ăn ý, một đường coi như là mạnh mẽ đâm tới, cũng chém giết vài tên ngăn lại người, so ra kém nửa bước đại la kim tiên, nhưng lại không có đem tu sĩ khác để vào mắt. Tại những người này xem ra Trần Phong bất quá một mình một người, lại là thái ớt kim tiên, rất dễ dàng tiểu có thể giải quyết, thậm chí nhóm người mình vừa đến đối phương sẽ ngoan ngoãn ly khai nơi đây. Bất quá những người này rất nhanh tiểu thất vọng rồi, Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng không có chứng kiến cái này vài tên kẻ xông vào. Loại cảm giác này làm cho người khó chịu. Kỳ thật Trần Phong xác thực không có đem những người thả này tại trong mắt, Trần Phong lúc này đã phát hiện một ít mánh khỏe, cho nên đang tại xâm nhập dò xét một phen, ai biết đã bị người quấy rầy. Chứng kiến Trần Phong vẫn không núp đích, những người này giúp nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức liền có hai người đối với Trần Phong triển khai công kích. Hai gã cao cấp thái ớt kim tiên liên thủ một kích, trùng trùng điệp điệp vành kích tại Trần Phong trên người. Tại những người này xem ra Trần Phong quả thực tiểu là người ngu, vậy mà không biết trốn tránh, đây không phải muốn chết sao? Nhưng là sau một khắc những người này tiểu phát hiện mình trước khi suy nghĩ nhiều. Hai người này liên thủ trước khi thế nhưng mà đánh chết mấy tên thái ớt kim tiên, nhưng là rơi vào Trần Phong trên người lại giống như châu đất xuống biển, lại coi như một lần nữa cho Trần Phong gãi ngương ngứa, bởi vì Trần Phong không chút sức mẻ. Lúc này thời điểm Trần Phong đưa ánh mắt quay tới, tiểu chứng kiến Trần Phong đồng tử chuyển bỗng lúc đích, cái này hai gã cao cấp thái ớt kim tiên tiểu lâm vào huyễn cảnh bên trong, rốt cuộc dãy rủa không đi ra. Các ngươi có chuyện gì sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, lại nhìn về phía những người khác. Còn lại 4 gã tu sĩ đã cảm giác không được bình thường, bất quá lại không có lùi bước, mà là lựa chọn đồng thời ra tay. Có thể nói cái này chi tiểu đội tâm lý tố chất hay là rất cường, gặp được nguy hiểm cảm giác đầu tiên không phải lui về phía sau, mà là tiến lên. Chỉ là những người này gặp Trần Phong, cái này cũng có chút xui xẻo, muốn ra tay mới phát hiện động sợ không được, quanh thân không gian trở nên sền sệt vô cùng lại trầm trọng như núi. Thế mới biết Trần Phong đã xuất thủ. Trần Phong thi triển như cũng là đồng thuật, trước hết nhất mất phương hướng chính là cái kia 2 gã cao cấp thái ớt kim tiên, cùng trước khi hai người đồng dạng lâm vào huyễn cảnh bên trong, chỉ có 2 gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên vẫn còn dây rủa lấy. Có thể nói Trần Phong có thể làm được một bước này đã xem như không tệ rồi, nhưng là Trần Phong như trước không có thi triển mặt khác thủ đoạn, Trần Phong muốn hoàn toàn dựa vào đồng thuật giải quyết hết những người này. Ông. Trần Phong hai mắt sáng hơn rồi, 4 gã cao cấp thái ớt kim tiên hai mắt chết lặng, đã hoàn toàn bị Trần Phong khống chế, cái kia 2 gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên mặc dù vẫn còn dãy rủa, trên người khí tức không ngừng chấn động, nhưng lại thủy chung không cách nào theo trói buộc trong dãy rủa đi ra. Đúng vào lúc này lại có người đến, Trần Phong bất đắc dĩ, đành phải duỗi ngón một điểm, cái kia 2 gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên chỗ mi tâm nhiều hơn một cái lỗ máu, sau đó thân hình bắt đầu sụp đổ. Bất quá 2 người này lại không chết, Trần Phong sớm ra tay làm cho hai người này theo huyễn cảnh trong tình huống tới, lập tức thi triển bí thuật thoát đi nơi đây. Ngược lại là cái kia bốn gã cao cấp thái ớt kim tiên lại bị Trần Phong hoàn toàn đã khống chế, bốn người này sống hay chết hoàn toàn ở Trần Phong một ý niệm. Một gã nửa bước đại la kim tiên đi tới Trần Phong trước mặt. Trần Phong nhăn nhíu mày, chính mình là tới thu hỗn độn cổ tỉnh, cũng không phải là cùng những người này tranh đấu. Ly Khai Đem, cái này khẩu hỗn độn cổ tỉnh là của ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Người tới nhìn xem Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc kệ Trần Phong là cái gì cảnh giới, nhưng là vừa rồi Trần Phong thủ đoạn đã biểu lộ hết thảy. Mà ngay cả là người này nửa bước đại la kim tiên tự mình ra tay tối đa cũng chỉ có thể làm được một bước này. Suy nghĩ một chút, người này tu sĩ lựa chọn ly khai. Trần Phong không muốn chiến đấu, người này cảm giác không phải là như thế đấy. Nhẹ nhõm làm hai chi đội ngũ, sợ quá chạy mất một gã nửa bước đại la kim tiên, bởi như vậy không còn có người dám xem thường Trần Phong, vốn một ít nhìn chằm chằm vào Trần Phong ý định âm thầm ra tay tu sĩ cũng đều trung thực xuống dưới. Mặc kệ ở địa phương nào, thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có người quấy rầy, Trần Phong rốt cuộc quyết định xuất thủ, dù là danh tự phía trước có nguy hiểm, đến nơi này một bước Trần Phong cũng sẽ không buông tha cho, hơn nữa vừa rồi Trần Phong cũng đã nhìn ra một ít gì đó. Trần Phong từng có phương diện này kinh nghiệm, bản thân ra tay tốc độ vừa nhanh, cho nên trong chớp mắt trước mặt hỗn độn cổ tỉnh đã bị Trần Phong thu. Sau đó một chỉ cực lớn màu đen nắm đấm chống rồng xuất hiện, đối với Trần Phong oanh kích tới, toàn bộ không gian một mảnh đen kịt. Quả nhiên là như vậy. Trần Phong sớm có chuẩn bị, đồng dạng cũng là một quyền oanh ra, chứng kiến Trần Phong mạnh hung hãn, tu sĩ khác ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đương nhiên còn có vẻ trào phúng. Có ít người cũng là hận không thể chứng kiến Trần Phong cao thủ như vậy vẫn lạc. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, sinh ra dư ba đem bốn phía vân thạch đô hóa thành nát bấy, chờ Trần Phong tái xuất hiện lúc sau đã đến mặt khác một ngụm hỗn độn cổ tỉnh trước mặt. Xem Trần Phong cũng không có bị thương, chỉ là mượn nhờ tại lực lượng của đối phương biến hóa địa điểm mà thôi. Mà cái con kia màu đen nắm đấm lại cũng không có tiếp tục đuổi. Kỳ thật Trần Phong cũng không có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy, vừa rồi một quyền kia Trần Phong cũng bị thụ bị thương, bất quá ỷ vào hỗn độn thể cường hành, rất nhanh tự hồi phục xong, đồng thời cũng là âm thầm kinh ngạc. Cái con kia màu đen nắm đấm sắc thực có nửa bước đại la kim tiên lực công kích, chỉ là không rõ đối phương vì cái gì không có tiếp tục công kích. Chứng kiến Trần Phong như thế nhẹ nhõm đạt được một ngụm hỗn độn cổ tỉnh, lập tức đã kích thích một ít người, bắt đầu không để ý nguy hiểm tăng thêm tốc độ chém giết đoạt hỗn độn cổ tỉnh, thậm chí mà ngay cả một mực ở phía xa quan sát Thanh Mục ba người cũng có chút động tâm. Kỳ thật chúng ta có thể nếm thử một chút, chưa hẳn không có cơ hội. Vạn Kiếp Chân Quân đề nghị đạo. Hay là được rồi, nhìn xem dễ dàng, làm khó, chúng ta cũng không có Trần Phong sức chiến đấu, nếu là có chút ít tổn thương tựu không đáng rồi. Trường Thọ Chân Quân lắc đầu phản bác đạo. Nhìn lại tình huống, Thanh Mục Tắc thì nói như thế đạo. Trần Phong nhẹ nhõm đã nhận được thứ hai khẩu hỗn độn cổ tỉnh, lúc này đây cũng không có lọt vào công kích, đồng thời Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân cũng đã nhận được thứ hai khẩu hỗn độn cổ tỉnh. Đến bây giờ mới thôi sự tình phát triển so trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Không chỉ là Trần Phong, đồng dạng còn có tu sĩ khác lục tục đã nhận được hỗn độn cổ tỉnh, mặc dù cũng có chút thương vong, nhưng là tổng thể mà nói muốn so với trước khi thuận lợi quá nhiều. Có lẽ là nhân số quá nhiều, âm thầm tồn tại không cách nào tập trung công kích. Thanh Mục nói ra, ba vị này rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi, bắt đầu tiến nhập vẫn thạch quần trong. Càng nhiều nữa tu sĩ lại tới đây, chứng kiến hỗn độn cổ tỉnh về sau cơ hồ không có suy tư tiểu tham dự vào, không ngừng có thiên thạch nổ bung, nhân số tranh đoạt làm cho tranh đấu đã ở trở nên kịch liệt, thương vong tu sĩ cũng đang gia tăng. Nhưng là đến chỗ này tu sĩ lại trở nên càng thêm càng cuồng. Tất cả mọi người bị hỗn độn cổ tỉnh hấp dẫn, không có người chú ý tới tại đây thiên thạch số lượng cũng không có giảm bớt. Mà ngay cả Trần Phong đều dần dần buông lỏng lòng cảnh giác, chờ Trần Phong thu thứ ba khẩu hỗn độn cổ tỉnh về sau mới cảm giác sự tình có chút không đúng. Quy 1 chương 2256, lưu lạc 19. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là sự tình phát triển có chút quá dễ dàng, phải biết rằng Trần Phong vừa đến chỗ này thời điểm nhưng khi nhìn đã đến trong đó nguy hiểm, theo hỗn độn cổ tỉnh đến tay Trần Phong hay là lâm vào tin tưởng thực lực của chính mình trong trạng thái. Ánh mắt quét ngang, Trần Phong tiểu chứng kiến đi vào phiến khu vực này tu sĩ so với trước nhiều gấp đôi, mỗi một người tu sĩ đều lộ ra rất điên cuồng, nhất là chứng kiến Thanh Mục ba người đang tại cùng vài tên dị thú chém giết tranh đấu thời điểm Trần Phong nhịn không được nhíu mày. Tại Trần Phong xem ra những người cũng này không có mất phương hướng, nhiều như vậy tu sĩ coi như là đại la kim tiên ra tay cũng rất khó làm đến điểm này, nhưng là chỉ cần hơi chút ra tay dẫn đạo chân ngòi, tiến hành dụ dỗ, như vậy cũng có thể tạo được không tưởng được hiệu quả. Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân lại xông về một ngụm hỗn độn cổ tỉnh, lúc này đây gặp đối thủ ba gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Song phương tất cả không nhượng bộ, vì vậy tiểu là một phen tranh đấu. Không sai biệt lắm, làm người không thể quá tham lam. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó buông tha cho cách đó không xa hỗn độn cổ tỉnh, quay người lại mấy cái lập lòe, tại mấy trăm khỏa thiên thạch trong xuyên thẳng qua đi. Đi tới Thanh Mục ba người trước mặt. Vành, vành, vành. Trần Phong vừa ra tay, Thanh Mục ba người đối thủ nhau nhau bị đánh bại. Chứng kiến Trần Phong xuất thủ tương trợ Thanh Mục ba người ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối với Trần Phong gật gật đầu, sau đó ra tay đối với hỗn độn cổ tỉnh chụp tới. Trần Phong lắc đầu, lại cũng không nói gì thêm, mà là đứng ở một bên phòng bị lấy đột phát tình huống. Thanh Mục ba người thu hồi hỗn độn cổ tỉnh, đồng thời cũng bị một căn cực lớn ngón tay công kích, cái này cả ngón tay tách ra tình huống, tiêu thật giống ngang vũ trụ cây cột, nghiền áp tới làm cho Thanh Mục ba người sắc mặt đại biến. Ngăn không được, tiểu là liên thủ cũng ngăn không được. Lúc này thời điểm Trần Phong xuất thủ, đồng dạng cũng là một ngón tay điểm ra, cái này một chỉ là Trần Phong thời gian ngắn có khả năng điều động lên lực lượng áp xúc một điểm, bàn về xuyên thủng lực còn muốn vượt qua năm đấm. Hai ngón tay đụng vào nhau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tiểu thật giống vũ trụ đọc lại, nhưng là nhanh tận lực bồi tiếp từng đạo khe hở hướng bốn phía kéo dài ra. Cứng rắn thiên thạch bị chỉnh tề cả mở ra, Trường Thọ Chân Quân tốc độ chậm một chút một đoạn thân hình đều bị chạm rơi xuống. Nhanh ly khai tại đây. Trần Phong quát to. Lúc này thời điểm Thanh Mục ba người rốt cuộc bất chấp đựng, rất nhanh hướng Vân Thạch quần bên ngoài phóng đi. Tình huống vừa rồi thật sự là quá dọa người rồi, nếu không phải Trần Phong ra tay, cái kia một đầu ngón tay đều có thể đem mình tạo chết. Ba người cũng coi như vật khí, hữu kinh vô hiểm rời đi Vân Thạch quần khu vực, lúc này mới chú ý tới bao phủ tại trên thân thể nguy hiểm khí tức chính đang không ngừng biến mất lấy. Hiện tại muốn vừa rồi hình như là nhập ma rồi. Vạn Kiếp Chân Quân nói ra. Không phải nhập ma, là chúng ta tham niệm bị phóng đại rồi, may mắn Trần Phong ra tay, bằng không thì mấy người chúng ta không chết tức thương. Thanh Mục nói ra. Như vậy làm sao bây giờ? Trường Thọ Chân Quân nói ra, trước khi bị chém dụng thân hình đã hồi phục xong, bất quá đối với vừa rồi lấy được khe hở vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, hạnh tốt chính mình trốn lóe lên một cái, nếu như bị trước mặt đánh trúng, như vậy thương thế quá nặng. Dù sao chúng ta đã được đến một ngụm hỗn độn cổ tình, coi như là ngoại ý muốn bên trong thu hoạch, cho nên không muốn quá tham lam, cái này một miệng giếng cổ đầy đủ lại để cho chúng ta ba cái càng tiến một bước rồi. Thanh Mục nói ra. Đúng vậy, trọng yếu nhất là an toàn. Vạn Kiếp Chân Quân cũng nói như vậy đạo. Lúc này thời điểm Trần Phong lại đến Chiến Thiên Ma Quân trước mặt hai người, chứng kiến Trần Phong đến, đang tại cùng Chiến Thiên Ma Quân hai người chém giết khó phân thắng bại vài tên tu sĩ không nói hai lời xoay người rời đi, hiển nhiên là đã biết Trần Phong lợi hại. Hai vị không sai biệt lắm. Trần Phong trầm giọng nói ra. Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân trên thân hai người khí tức bốc lên, chiến ý tăng vọt, nếu không phải Trần Phong nhúng tay nói không chừng hai người hội chiến đấu đến cùng, coi như là hiện tại phiền toái bị Trần Phong giải quyết, trước hết nhất nghĩ đến hay là đi thu hỗn độn cổ tình. Đem trước mặt cái này khẩu hỗn độn cổ tình thu nói sau. Chiến Thiên Ma Quân nói xong đối với cách đó không xa hỗn độn cổ tình chụp tới. Hải Hồn Thánh Quân xem ra cũng là ý nghĩ như vậy, Trần Phong cùng đối phương quan hệ không sâu, cũng chỉ có thể nhắc nhở một câu, hơn cũng không làm được. Phúc. Chiến Thiên Ma Quân bàn tay bị đột nhiên xuất hiện vòng xoáy xé thành mảnh nhỏ, có vài hư không xiềng xích đem Chiến Thiên Ma Quân quấn quanh, lôi kéo lấy đang tại hướng vòng xoáy trong phóng đi. Hải Hồn Thánh Quân rất nhanh tiến lên, muốn đem Chiến Thiên Ma Quân cứu ra, lại bị một nhúm thần quang xuyên thủng thân hình, mà lúc này thứ hai vòng xoáy xuất hiện, nuốt hấp chi lực đồng dạng bao phủ ở Hải Hồn Thánh Quân. Lần này hai người gặp phiền toái, hai người dù sao không phải nửa bước đại la kim tiên, tiếp liền thi triển thủ đoạn đều không thể dãy rủa, mắt thấy sẽ bị lôi kéo tiến vòng xoáy bên trong. Trong nguy cơ Trần Phong xuất thủ, vốn là sổ đạo không gian chi nhận đối với vòng xoáy thiết cắt qua đi, sau đó hai cây thật dài nhánh dây quấn chặt lấy hai người, rất nhanh xong rồi Trần Phong bên người. Đi mau. Trần Phong lạnh quát một tiếng, tiêu chứng kiến hai cái vòng xoáy biến mất, một chỉ dài khắp trường mao móng vuốt dò xét đi ra, đối với Trần Phong chỉ là một chảo, tự làm Trần Phong không thể động đậy. Không tốt. Lúc này thời điểm Trần Phong chấn kinh rồi, cảm nhận được đầm đặc chi cực nguy hiểm khí tức bao phủ toàn thân, liên tiếp dãy rủa vậy mà không có phát ra nổi tác dụng. Vâng. Chứng kiến Trần Phong nguy hiểm, Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân lập tức ra tay, trước khi tiểu thiêu đốt bổn nguyên, lúc này đột nhiên một kích, vậy mà làm cho cái con kia cực lớn trường mao móng đuốt dừng thoáng một phát. Cái này cho Trần Phong tranh thủ một ít thời gian, nguy cấp nhất thời khắc đã đến, Trần Phong quyết đoán lựa chọn lấy ra binh khí. Liêm đao tan vỡ chống rông xuất hiện, hắc quang lóe lên chạm tại trường mao móng đuốt thượng diện, tại móng đuốt bên trên thiết cắt đi ra một đầu dài trường khe hở. Cái này còn chưa đủ, thanh sắc tấm chắn theo sát lấy xuất hiện, mạnh mà thoáng một phát xuống tới, cái con kia cực lớn móng đuốt sắc bén mới xem như chính thức dừng lại. Ngắn gọn giao thủ không biết làm cho bốn phía bao nhiêu thiên thạch hủy diệt, Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim lóe lên liền mang theo Chiến Thiên Ma Quân hai người đã đi ra nơi đây. Chỉ có điều cái con kia cực lớn móng vuốt cũng không có thu, mà là tiếp tục công kích, lúc này thời điểm Trần Phong ba người còn không có theo vẫn thạch quần trong lao ra. Cực lớn móng vuốt một đường đã nắm đi, mảng lớn thiên thạch hóa thành nát bấy, vài tên dựa vào là gần tu sĩ cũng bị lan đến gần, thực lực mạnh có thể trốn chấp lên một cái, thực lực không đủ trực tiếp đã bị đánh chết. Vành, vành, vành. Thậm chí có người tế ra pháp bảo đối với cái này chỉ móng vuốt triển khai công kích. Chỉ có điều lại không có phát ra nổi cái tác dụng gì, mà cái này chỉ móng vuốt tựa hồ đã tập trung vào Trần Phong, căn bản mặc kệ những người khác, móng vuốt một đường trước đẩy, rất nhanh đã đến Trần Phong sau lưng. Các vị đạo hữu, nhanh chóng liên thủ giải quyết đối phương. Trần Phong biết rõ trốn tránh không khai, chỉ có thể quay người đối mặt, về phần Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân thì là bị Trần Phong thi triển không gian chi thuật chuyển rời đi ra ngoài. Hai người đã đến Vân Thạch quần bên ngoài còn không có đứng vững tiểu muốn lại lần nữa tiến vào đi tương trợ Trần Phong, lại bị Thanh Mục ba người kéo lại. Các ngươi đi cũng giúp không được bề bộn. Thanh Mục nói ra. Đáng giận, nếu ta là nửa bước đại la kim tiên thì tốt rồi. Chiến Thiên Ma Quân biết rõ Thanh Mục nói có lý, nhưng nhìn lấy Trần Phong một mình một người mặt lâm nguy hiểm, trong lòng mình cái kia một cửa hay là gây khó dễ, hơn nữa trước mắt nguy hiểm vốn chính là chính mình hai người đưa tới, lúc ấy Trần Phong hoàn toàn có thể vừa đi chi. Coi như là nửa bước đại la kim tiên chỉ sợ cũng không phải cái này chỉ móng vuốt đối thủ. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Đây rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ nói là đại la kim tiên? Chiến Thiên Ma Quân nói ra, khí tức trên thân không ngừng tăng vọt, trước khi thiêu đốt bổn nguyên lấy được lực lượng không có thu liễm, ngược lại càng thêm tràn đầy. Cái đó sợ không phải đối phương đối thủ, cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Phong chịu chết. Trần Phong trước khi hiệu triệu căn bản không có người hưởng ứng, mặc dù có chút kinh ngạc xuất hiện như vậy một gã đại gia hỏa, nhưng nhìn đến Trần Phong bị đuổi giết, có trong lòng người lại bay lên một tia khoái cảm. Cái này là hình người, cạnh tranh, không thể gặp người khác tốt. Trần Phong tựa hồ cũng biết không có người ra tay, cho nên một tay cầm tâm chắn bảo vệ quanh thân một bên toàn lực huy động liêm đao tan vỡ. Loại cảm giác này Trần Phong rất quen thuộc, cái kia chính là đối mặt đại la kim tiên thời điểm. Trần Phong hiện tại đã có thể để xác định cái này chỉ lông xù đại móng vuốt là đại la kim tiên thò ra. Đồng thời Trần Phong cũng là âm thầm cười lạnh, bây giờ đang ở trường tu sĩ không liên thủ, chờ đối phương trắng trận đổ sắt thời điểm lại liên thủ chỉ sợ sẽ trễ. Bành! Chỉ một cú đánh Trần Phong tự bay rất ra ngoài, lúc này đây liêm đao thậm chí cũng không có ở móng vuốt bên trên lưu lại dấu vết. Nhưng mà cái con kia móng vuốt tiếp tục đối với lấy Trần Phong công kích, xem bộ dáng là muốn một lần hành động đem Trần Phong đánh chết. Bành! Bành! Chiến Thiên Ma quân cùng Hải Hồn Thánh quân cùng với Thanh Mục bọn hắn tất cả đều xuất thủ, nói năm tên đỉnh tiêm Thái Ức Kim Tiên liên thủ hay là rất cường, chỉ có điều đối mặt cái con kia móng vuốt tựu lộ ra quá nhỏ bé, tựu chứng kiến cái con kia móng vuốt chỉ là vùng đông lúc nhích sẽ đem năm người công kích xé thành mảnh nhỏ. Đối phương là Đại La Kim Tiên, các ngươi nhanh ly khai nơi đây. Trần Phong thanh âm tại năm người vang lên bên tai. Một kích bị đánh bay, Trần Phong toàn bộ thân hình đều tê liệt, thậm chí trên cánh tay xuất hiện vết rạn, bất quá rất nhanh tựu hồi phục xong, hơn nữa có Chiến Thiên Ma quân bọn hắn ngăn trở thoáng một phát, cũng cho Trần Phong tranh thủ hơi có chút thời gian. Bất quá Trần Phong cũng biết Chiến Thiên Ma quân bọn hắn không thể ở tại chỗ này, bằng không thì không để ý tiểu sẽ vất lạc. Trần Phong thế nhưng mà khắc sâu biết rõ Đại La Kim Tiên khủng bố, năm đó Trần Phong thì có qua nhiều lần sắp tử vong cảm giác, mặc dù những năm này có chút tiến bộ, nhưng là Trần Phong biết rõ cùng Đại La Kim Tiên chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn, không phải đoạn thời gian có thể gần hơn. Chiến Thiên Ma quân còn muốn tiến lên, nhưng là nghe được Đại La Kim Tiên bốn chữ hay là nhịn không được trong nội tâm run lên, vì vậy xoay người rời đi, bởi vì hắn biết rõ coi như là tiến giai nửa bước Đại La Kim Tiên cũng vô dụng. Mặc dù lo lắng Trần Phong, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Tại đây tu sĩ không ít, bất quá tiểu là lại nhiều một ít, liên thủ cũng không phải Đại La Kim Tiên đối thủ, hiện tại không liên thủ, đợi chút nữa có rất nhiều hối hận thời điểm. Trần Phong nghĩ như vậy đã đem thần hành chi thuật thi triển đã đến cực hạn, rất nhanh liền tiến vào hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong. Cùng nhau đi tới Trần Phong cũng tổng kết một cái kinh nghiệm, cái kia chính là gặp được Đại La Kim Tiên tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đào tẩu. Lúc ban đầu thời điểm Trần Phong có thể không phải như vậy muốn, cho rằng có thể cùng Đại La Kim Tiên qua hai tay, kết quả là đã nhận được giáo huấn, bất quá Trần Phong đã có cái này quý giá kinh nghiệm, cho nên hiện tại Trần Phong một khi xác định tính mạng đối phương cấp độ về sau lập tức mà bắt đầu bỏ chạy rồi, về phần tại đây sẽ phát sinh cái gì cũng không phải là Trần Phong quan tâm được rồi. Bỏ chạy trong Trần Phong cũng cầu nguyện lấy đối phương không sao truy chính mình, nếu có thể buông tha cho vậy thì tốt nhất rồi. Bất quá làm cho Trần Phong thất vọng rồi, không biết nguyên nhân gì, cái con kia móng vuốt vẫn đối với Trần Phong theo đuổi không bỏ. Oeng. Lông xù móng vuốt đi theo Trần Phong tiến nhập hỗn loạn hư không loạn lưu bên trong, tiêu chứng kiến cái này chỉ móng vuốt lắc lư một cái, bốn phía không gian lập tức cuồng bạo mấy lần, không gian loạn lưu, vết nứt không gian xiển xích nhau nhau đối với Trần Phong cuốn đi vòng qua, làm cho Trần Phong không thể không tốn hao thời gian đến ứng phó. Cái này là đối phương mục đích. Trần Phong mặc dù thần hành thuật được, nhưng là đối mặt loại công kích này cũng không thể thoáng cái xuyên thẳng qua đi, cho nên Trần Phong hao tốn một chút thời gian, sau đó đã bị cái con kia móng vuốt đuổi theo rồi, chỉ là thoáng một phát sẽ đem Trần Phong bắt được. Trần Phong lập tức tự cảm giác mình tiến nhập cực lớn lại hỗn loạn vòng xoáy bên trong, mà chính mình coi như biến thành một gã người bình thường, dù là có được lực lượng vô cùng cũng thi triển không đi ra. Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là tiến nhập đối phương kiến tạo thế giới bên trong, một gã Đại La Kim Tiên kiến tạo đi ra thế giới, có độc lập pháp tắc, ở chỗ này đối phương khống chế hết thảy, tự là tuyệt đối thiên thần, suy nghĩ một chút đổi thành tu sĩ khác tiến vào Trần Phong thế giới bên trong cũng chỉ có một con đường chết kết cục. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau Trần Phong sắc mặt khó xem tới cực điểm, đây quả thực là hẳn phải chết cục diện. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong hay là tận khả năng đi tìm hy vọng. Dù là chỉ có một tia, chỉ cần có thể bị bắt chặt, như vậy có thể chạy ra thăng thiên. Suy suy suy, suy suy suy, liêm đao tan vỡ không ngừng chém ra, kéo lê từng đạo màu đen sợi tơ. Những sợi tơ này nhưng thật ra là vết nứt không gian, dùng liêm đao tan vỡ lực lượng ở chỗ này cũng chỉ có thể làm được một bước này. Rất nhanh Trần Phong sắc mặt trở nên đẹp mắt một ít, trong mắt hiện hiện một tia hy vọng. Cái thế giới này cũng bất hoàn mỹ, hoặc là nói đó cũng không phải Đại La Kim Tiên tỉ mỉ luyện chế thế giới, mà là đối phương tiện tay chế tạo ra đến thế giới mới. Bởi như vậy không chưa từng hoàn mỹ. Pháp tắc không có quy phạm, là tối trọng yếu nhất một điểm là trong đó cũng không đủ năng lượng. Cho nên cái này cho Trần Phong một ít hy vọng, lúc ban đầu một ít thời gian là trọng yếu nhất, bằng không thì chờ đối phương hoàn thiện cái thế giới này, như vậy Trần Phong tiểu thật là chạy trời không khỏi nắng rồi, tiến vào một cái Đại La Kim Tiên thế giới bên trong, tiểu là chân chính Đại La Kim Tiên cũng mơ tưởng chạy đi. Vâng, Trần Phong quyết định thật nhanh tế ra nước phiền, cùng lúc đó trong cơ thể hơn 10 khẩu hỗn độn cổ tỉnh tất cả đều bộc phát ra nồng đậm năng lượng. Ngoại trừ hỗn độn cổ tỉnh bên ngoài còn có Trần Phong mở phần đông thể nội thế giới, trong những thể này thế giới đã đến vũ trụ tình trạng, hơn nữa chấn áp thế giới các loại pháp bảo bình khí. Có thể nói giờ khắc này Trần Phong đem lực lượng phát huy đã đến cực hạn, tiểu vì trình độ lớn nhất thôi phát nước phiên lực lượng. Nước phiên lay động tầm đó tách ra thanh sắc thần quang, đây là nước phiên đã đến Trần Phong trong tay về sau lần thứ nhất buộc phát ra mạnh như thế uy năng. Thanh sắc thần quang những nơi đi qua một mảnh bình tĩnh, sau đó Trần Phong thì có một loại kỳ lạ cảm giác, tại đây xác thực là đối phương thế giới, nhưng là thần quang những nơi đi qua liền biến thành Trần Phong thế giới. Vâng. Liên tục không ngừng lực lượng theo Trần Phong trong cơ thể phún dũng lấy đổ vào nước vào phiên bên trong, thanh sắc thần quang bao trùm diện tích một mực tại rất nhanh mở rộng lấy. Hai đại thế giới bắt đầu va chạm. Lúc này thời điểm đối phương cũng cảm thấy Trần Phong dãy rủa, cũng bắt đầu điều động lực lượng tới dọa chế, mà Trần Phong vốn tiểu dốc sức liều mạng rồi, cảm nhận được đối phương mãnh liệt áp chế về sau Trần Phong càng là ngưỡng thiên nộ giống, trong cơ thể phún dũng lực lượng càng thêm hung mãnh. Rốt cục hai đại thế giới va chạm trong quá trình xuất hiện một đạo khe hở, cái này một đạo khe hở cực kỳ thật nhỏ, nhưng lại bị Trần Phong bắt đã đến, cơ hồ không có suy tư phản ứng công phu, Trần Phong liền từ đạo này trong cái khe chui ra ngoài. Sau đó Trần Phong đã biết rõ chính mình từ đối phương trong thế giới trốn thoát, trong tay nước phiên lại lần nữa nhoáng một cái, thanh sắc thần quang hóa thành một cỗ nước lũ, tựu thật giống dây lưng lụa đem đang tại chảo với tay cầm lông xù đại móng vuốt quấn quanh. Phúc. Tại cực lớn móng vuốt bị nước phiên áp chế thời điểm, liêm đao phai mở bay ra, chỉ là chém thì có một cọng lông mượt mà ngón tay rớt xuống, sau đó bị nước phiên một cuốn thu. Tại toàn lực thúc dục nước phiên thời điểm lại vận dụng liêm đao tan vỡ tiến hành công kích làm cho Trần Phong bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, đồng thời cũng làm cho nước phiên trói buộc lực yếu bớt. Cực lớn móng vuốt dãy rủa lấy, thanh sắc nước lũ hóa thành dây lưng lụa bắt đầu hầm mất. Bất quá cái này chút thời gian đầy đủ Trần Phong đã đi ra, chờ móng vuốt dãy rủa sau khi đi ra, Trần Phong đã không có bóng dáng. Tiêu chứng kiến cái này, chỉ lông xù đại móng vuốt đối với hư không một chảo, vì vậy không gian băng sập thành một cái lỗ đen, không biết đi thông khắp nơi. Sau một khoảng thời gian, cái hắc động này lại chậm rãi bình phục. Không có tìm được Trần Phong, móng vuốt biến mất, mà trước khi bị Trần Phong chém dụng ngón tay địa phương như trước hình thành, cũng không có mới ngón tay sinh dài ra. Trần Phong đã rời xa phiến khu vực này, thậm chí đã đi ra chôn vùi chi địa, bất quá Trần Phong biết do nếu một gã đại La Kim Tiên muốn đuổi theo chính mình, điểm ấy khoảng cách không đáng kể chút nào. Bất quá khá tốt, đối phương cũng không có nhận lấy đuổi giết Trần Phong, bao phủ tại trên thân thể nguy cơ tiêu trừ. Một đoạn thời gian rất dài Trần Phong đều không thể chính thức bình tĩnh trở lại, muốn tối đa hay là cái con kia thần bí lông xù đại móng vuốt. Rất rõ ràng đối phương là đại La Kim Tiên, bất quá đồng dạng đối phương cũng không có thi triển toàn lực, đây cũng là Trần Phong khiếp sợ một nguyên nhân, chỉ là một chỉ móng vuốt thiếu chút nữa mà sát chính mình, nếu đối phương bản thể hàng lâm đâu rồi, chỉ sợ mình chính là tế gia nước phiên cũng không cách nào chống lại, thậm chí đều không thể đào tẩu. Đương nhiên ngoại trừ nước phiên bên ngoài Trần Phong còn có một chút mặt khác thủ đoạn, bất quá Trần Phong không tin mặt khác thủ đoạn có thể vượt qua nước phiên tác dụng. Tóm lại, lúc này đây Trần Phong xem như tránh được một kiếp, trước khi lại bị một gã đại La Kim Tiên bắt lấy, suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ. Trần Phong sau đó cũng suy nghĩ cẩn thận một sự tình, cái kia chính là đối phương chủ quan rồi, xem thường chính mình, bằng không thì cũng sẽ không khiến chính mình đào tẩu, cho dù là mới mở tích thế giới, dù là pháp tắc không hoàn thiện, nương tựa theo đại La Kim Tiên bổn sự, cầm nắm bắt tới tay về sau còn có thể đào tẩu à. Suy nghĩ cẩn thận những về sau này, Trần Phong thậm chí đều không có trở về ý định, quản hắn khỉ gió cái gì hỗn độn cổ tình cùng hỗn độn pháp bảo, có như vậy một gã đại La Kim Tiên tọa trấn, chính mình đi chẳng phải là muốn chết sao? Trần Phong thậm chí cũng hoài nghi trước khi cảm ứng được đúng là người này đại La Kim Tiên, cũng không phải hỗn độn pháp bảo. Bình tĩnh trở lại về sau Trần Phong lại cân nhắc thật lâu, Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là đối phương đã theo dõi chính mình, chỉ cần mình lại tiến vào chôn vùi chi địa đối phương khẳng định còn sẽ ra tay. Tiểu tính toán thực sự hỗn độn pháp bảo ta cũng không thể đi rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh địa phương, bắt đầu xử lý thương thế trên người. Dùng Trần Phong biến thái thể chất không có ở trước tiên khôi phục lại đã nói lên thương thế tính nghiêm trọng. Trước khi toàn lực thúc dục nước phiên Trần Phong bộc phát ra toàn bộ lực lượng, mặc dù những lực lượng là này bị Trần Phong nắm giữ, nhưng vẫn là bị thụ không nhẹ đích tổn thương. Nhất là về sau nỗ lực vận dụng liêm đao tan vỡ càng là chạm đến Trần Phong bổn nguyên, cái này mới là trọng yếu nhất địa phương, trước khi năng lượng lưu thông tạo thành tổn thương nương tựa theo hỗn độn thể cường hoành rất nhanh có thể khôi phục lại, Trần Phong lo lắng là căn cơ bất ổn, cho nên lúc này buông hết thể tạp niệm, dốc lòng tu luyện mới là nhất lựa chọn chính xác. Trần Phong âm thầm kế tính toán một cái, vừa rồi bộc phát chỗ tiêu hao năng lượng làm chính mình tắc lu ấy, số lượng nhiều đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cũng may mắn Trần Phong có được hơn 10 khẩu hỗn độn cổ tình, hơn nữa thể nội thế giới mang đến lực lượng, bằng không thì đổi thành tu sĩ khác ai cũng chịu không được, chỉ sợ một lần pháp bảo tiểu muốn đem bản thân tháo nứt rồi, coi như là Trần Phong chứng kiến hỗn độn cổ tình trong năng lượng giảm bất cũng là âm thầm đau lòng, những năng lượng này đầy đủ chính mình bình thường tu luyện rất nhiều năm, hơn nữa thể nội thế giới bên trong một ít tích xúc cũng cơ hồ dùng hết, cái này đối với Trần Phong mà nói cũng không là một chuyện tốt tình. Phải biết rằng thể nội thế giới cùng Trần Phong cùng một nhịp thở, nếu Trần Phong không nhanh chút bổ sung trở lại, thể nội thế giới một khi sụp đổ cũng sẽ đối với Trần Phong bổn nguyên tạo thành tổn thương. Coi như là hiện tại cũng ảnh hưởng đến Trần Phong, phải biết rằng Trần Phong tu vi vẫn luôn là tự động tăng trưởng trong, nhưng là hiện tại chẳng những không có tăng trưởng, ngược lại bắt đầu hạ thấp. Trăm vạn năm tu vi, không đủ, lúc này đây chỉ sợ tiêu hao ta ngàn vạn năm tu vi, đối với những tu luyện kia trăm triệu năm tu sĩ mà nói không coi vào đâu, nhưng là với ta mà nói tiểu cực kỳ trọng yếu, chỉ là đã nhận được ba khẩu ẩn chứa hỗn độn tự nhiên hỗn độn cổ tình tiểu đã tạo thành kết quả như thế, cũng không biết có đáng giá hay không được. Trần Phong suy tư về, nhưng là rất nhanh Trần Phong phải ra một cái kết luận, cái kia chính là đáng giá. Không tính ngừng, nhưng là lúc này đây cùng đại La Kim Tiên giao thủ mang đến thu hoạch đã làm cho, hơn nữa chỉ cần Trần Phong luyện hóa một ngụm hỗn độn cổ tình, như vậy trước khi tiêu hao có thể bổ sung trở lại, Trần Phong cần chỉ là một ít thời gian mà thôi. Vậy cũng là tu hành trên đường một lần kinh nghiệm a. Chính mình còn trẻ, còn có thể thừa nhận lên, tốn hao một ít thời gian không coi vào đâu. Trần Phong như vậy so đo lấy, coi như là biến tướng một loại an ủi a. Trần Phong đầu tiên cần phải làm là đi ổn định thể nội thế giới, chữa trị nghiền nát pháp tắc, bổ sung tiêu hao năng lượng, bởi như vậy Trần Phong trên người tài nguyên lại bắt đầu đại lượng tiêu hao, dù là Trần Phong như hải dương bình thường tích xúc cũng có chút ăn không tiêu. Theo thể nội thế giới biến hóa Trần Phong tổn hại thân thể tự nhiên mà vậy tiểu khôi phục, trải qua trước khi buộc phát hỗn độn cổ tình cũng càng thêm dung nhập đến Trần Phong thân thể bên trong, chỉ là trong đó tiêu hao năng lượng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, tại Trần Phong xem ra muốn hỗn độn cổ tình bản thân chậm rãi sinh sôi, sợ không được muốn ngàn vạn năm mới có thể khôi phục lại, bất quá nếu thi triển một ít thủ đoạn vậy thì bất đồng. Chờ khôi phục không sai biệt lắm về sau Trần Phong tiểu thử thăm dò tại hỗn độn cổ tình bên trên luyện chế ra một ít tụ linh trận, quả nhiên giếng cổ trong sinh sôi năng lượng tốc độ nhanh, mặc dù tại Trần Phong xem ra còn rất chậm, nhưng so với trước nhanh rất nhiều, cái này là kinh hỉ, về sau có thể chậm rãi nghiên cứu. Sau đó Trần Phong càng làm mới lấy được 3 khẩu hỗn độn cổ tình luyện vào trong cơ thể, sau đó Trần Phong tiểu ngạc nhiên phát hiện cái này 3 khẩu hỗn độn cổ tình so với trước lấy được càng thêm hoàn mỹ dung nhập bản thân. Chẳng lẽ là hỗn độn tự nhiên nguyên nhân? Chờ hỗn độn cổ tình cùng thân hình triệt để dung hợp về sau Trần Phong bắt đầu thử hấp thu hỗn độn tự nhiên, ngay từ đầu chỉ là ôm thử xem ý niệm trong đầu, nhưng là rất nhanh Trần Phong tiểu kinh hỉ, trở nên một phát không thể cầm trong tay. Quy 1 chương 2257, lưu lạc 20. Hỗn độn cổ tình giống như trường giang sông lớn tại Trần Phong trong cơ thể lao nhanh, lưu chuyển thẩm thấu tất cả cái địa phương, sau đó Trần Phong cũng cảm giác trước khi tiêu hao lực lượng đang tại rất nhanh bổ sung, mà ngay cả thể nội thế giới trong cũng hạ nổi lên linh vũ. Trước khi Trần Phong thương thế tiểu khôi phục, tiếp được cần phải làm là tốn hao thời gian đem trước khi tiêu hao bổ sung trở lại. Có thể nói Trần Phong thân hình cực độ khát khao cùng khô héo, nhưng là tại hỗn độn tự nhiên thoải mái phía dưới bắt đầu rất nhanh sống lại rồi. Tốc độ cực nhanh, Trần Phong vận dụng mặt khác tài nguyên cũng có thể làm được, nhưng lại xa xa so ra kém hỗn độn tự nhiên. Đầu tiên là tốc độ bên trên, tận lực bồi tiếp hấp thu phương diện. Hỗn độn thể hấp thu hỗn độn cổ tỉnh, trước nay chưa có tốt, Trần Phong cảm giác so với trước hỗn độn cổ tỉnh hiệu quả còn tốt hơn. Oanh. Trần Phong tiến nhập vũ trụ tinh thần cảnh giới, có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ trong cơ thể hết thảy, cho dù là bé nhất tiểu nhân bụi bặm phát sinh biến hóa cũng sẽ bị Trần Phong bắt đến. Tu hành không tuyến nguyệt, lâm vào kỳ diệu trong trạng thái Trần Phong căn bản không có đi chú ý thời gian trôi qua, ngoại trừ trong cơ thể biến hóa bên ngoài Trần Phong sẽ không chú ý bất luận cái gì ngoại vật. Cái này là toàn bộ tâm thần đầu nhập kết quả, bất quá tu hành hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Một mực chờ trước khi tiêu hao tu vi hoàn toàn bổ sung sau khi trở về Trần Phong mới quan sát thoáng một phát tình huống bên ngoài, hết thảy bình thường, nhưng là hiện tại trạng thái quá kỳ diệu rồi, cho nên Trần Phong tiếp tục tu luyện. Một mực chờ Trần Phong chú ý tới cái kia một ngụm hỗn độn cổ tỉnh bên trong hỗn độn tự nhiên bị tiêu hao lớn nửa về sau mới đột nhiên tỉnh táo lại. Cái này, Trần Phong có chút chấn kinh rồi. Không nghĩ tới cái này một tu luyện tiểu tiêu hao nhiều như vậy hỗn độn tự nhiên, bất quá cái này còn không phải kinh hãi nhất, nhất làm cho Trần Phong cảm thấy khó có thể tin chính là lúc này hiện tại chính mình trạng thái. Trạng thái cường chỗ không có tốt, trước khi tiêu hao hết tu vi tất cả đều bổ sung trở lại, còn gia tăng lên ngàn vạn năm tu vi. Hơn nữa Trần Phong chỉ là tu luyện bất nhiên, chỉ là hỗn độn tự nhiên tiêu hao quá là nhanh, muốn là dựa theo loại này sử dụng tốc độ, chỉ sợ cái này ba khẩu hỗn độn cổ tỉnh dùng không được bao lâu muốn khô héo. Trần Phong nghĩ như vậy. Trần Phong mặc dù nói như vậy, cũng biết trước khi cái chủng loại kia phương thức tu luyện sẽ không thường xuyên xuất hiện, nếu không có trước khi bị thương cùng tiêu hao, hoàn hảo trạng thái sử dụng nhiều như vậy hỗn độn tự nhiên như vậy gia tăng tiểu không chỉ là ngàn vạn năm tu vi, mà là mấy ngàn vạn năm. May mắn Trần Phong trên người hỗn độn cổ tỉnh đầy đủ dùng, phải biết rằng Trần Phong chỉ là tại Vô Nhai gia tộc để lại một ngụm hỗn độn cổ tỉnh, một ngụm hỗn độn pháp tắc cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ đến đây đầu nhập vào. Trăm năm thời gian, không biết đã xảy ra bao nhiêu sự tình. Trần Phong nghĩ đến, theo tu luyện chi mà đi ra, ánh mắt quét ngang, dần dần xuyên thẳng qua mấy trăm năm ánh sáng, thần niệm diễn sinh, chui vào một gã tên tu sĩ trong thức hải. Rất nhanh Trần Phong tiểu hiểu được rất nhiều tin tức, không có phát động hỗn loạn, vẫn còn cướp đoạt hỗn độn cổ tỉnh. Hỗn độn pháp bảo hiện thế, Đại La Kim Tiên xuất hiện. Thiên Tiêu lông xù móng vuốt nhưng không có tin tức. Hiểu được một ít tin tức về sau Trần Phong lộ ra một tia cổ quái biểu lộ, tại Trần Phong xem ra cái con kia móng vuốt đuổi giết chính mình về sau có lẽ hội đại khai sát giới, nhưng là rất rõ ràng chuyện này cũng không có phát sinh. Đây mới là nhất địa phương cổ quái, như vậy đối phương vì cái gì tiểu châm đối với chính mình đâu rồi? Tiểu là bởi vì chính mình thu hồi hỗn độn cổ tỉnh, thế nhưng mà tu sĩ khác đồng dạng cũng làm được một bước này. Trần Phong nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, nhưng lại biết rõ muốn là tự mình lộ diện, đối phương hơn phân nửa còn có thể hiện thân. Căn cứ Trần Phong lấy được tin tức, Chiến Thiên Ma quân bọn hắn thoát đi Vân Thạch quần khu vực về sau cũng không có tìm được Trần Phong, sau đó lại quay trở về Thiên Thạch khu vực, trăm năm thời gian, năm người liên thủ, vậy mà lại thu hai phần hỗn độn cổ tỉnh, mà năm người mặc dù bị thụ bị thương, nhưng là cũng không có chí mạng nguy hiểm, điểm này làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, không nghĩ tới mấy vị này ly khai chính mình về sau vận khí coi như không tệ. Vân Thạch quần, hỗn độn cổ tỉnh, một mảnh kia khu vực cũng không có quá biến hóa lớn, tựa là đến đây nơi đây tu sĩ nhiều hơn không ít. Là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là những năm này bị bắt lấy đi hỗn độn cổ tỉnh đã sớm hơn trăm, nhưng là hỗn độn cổ tỉnh số lượng tựa hồ một mực không có ở giảm bớt, cái này làm cho người nghi hoặc ngoài càng thêm kinh hỉ. Đương nhiên, vẫn lạc tại nơi đây các loại tánh mạng tích lũy cũng đã đến một cái khủng bố tình trạng, chỉ là không có người đi tính toán những này, chết đi tu sĩ cũng không để người chú ý, mọi người để ý chính là như thế nào cướp đoạt hỗn độn cổ tỉnh. Trừ lần đó ra, tại khoảng cách Vẫn Thạch quần khu vực không xa lắm địa phương xuất hiện một kiện hỗn độn pháp bảo. Không có ai biết đó là cái gì loại hình pháp bảo, nhưng lại đều có thể xác định cái kia chính là hỗn độn pháp bảo. Chỉ có điều đối mặt như thế trọng bảo thái ớt kim tiên căn bản không xen tay vào được, mà ngay cả một ít nửa bước đại la kim tiên tiến lên cũng là đưa đồ ăn. Thần bí lại rất thưa thất cường đại lại bàng quan đại la kim tiên rốt cục xuất hiện, vừa hiện thân sẽ đem mấy tên nửa bước đại la kim tiên trục chết. Tại đại la kim tiên uy hiếp phía dưới nửa bước đại la kim tiên cũng không dám nữa tiến lên, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thức thời lui về phía sau. Sau đó tiểu là đại la kim tiên ở giữa tranh đoạt, không có ai biết cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ là biết rõ cuối cùng hỗn độn pháp bảo cùng đại la kim tiên cùng một chỗ biến mất. Liên náo nhiệt đều xem không thành. Cho nên mọi người như cũng là nên làm gì tiểu đi làm gì, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết hỗn độn pháp bảo quang minh chính đại xuất hiện về sau tiểu không phải mình có thể cắt đoạn, dù là hỗn độn pháp bảo lựa chọn chính mình, tại đại la kim tiên trước mặt cũng là muốn chết kết cục. Vậy mà hội là như thế này. Trần Phong ánh mắt lập lòe, không có nghĩ tới đây thật sự có hỗn độn pháp bảo, chỉ là không biết cụ thể là cái gì. Hỗn độn pháp bảo không có người không động tâm, Trần Phong cũng không ngoại lệ, nhưng là Trần Phong cũng biết cùng đại la kim tiên ở giữa phát giác, trong nội tâm suy tư một phen về sau chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không chỉ nói đi cùng đại la kim tiên tranh đoạt hỗn độn pháp bảo, chính là phiến thiên thạch khu vực cũng không phải muốn đi có thể đi. Dựa theo Trần Phong trước khi nghĩ cách là không muốn trở về đi, dù sao tên kia lông sủ đại móng vuốt thật sự là thái quá mức khủng bố, trước đó lần thứ nhất có thể dựa vào nước phiên đào tẩu, lại tới một lần sẽ không có như vậy vật khí. Bất quá Trần Phong trước khi tu luyện cảm nhận được hỗn độn tự nhiên chỗ tốt, cho nên Trần Phong lại bắt đầu động tâm, hơn nữa mạo hiểm thừa số đang tắc quái, cho nên Trần Phong bắt đầu do dự. Cuối cùng vẫn là nổi lên một cái chủ ý, cái kia chính là dùng phân thân đi dò thám đường. Nghĩ vậy về sau lập tức liền có một cỗ phân thân đi ra, người này phân thân mặc dù là Trần Phong tùy ý ngưng luyện ra, nhưng có thể phát huy ra Trần Phong bản thể hai thành sức chiến đấu, hơn nữa khoảng cách song phương không xa, Trần Phong tùy ý có thể cho phân thân quản trú lực lượng. Thân hành cánh chim triển khai, người này phân thân rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Chờ Trần Phong phân thân lại một lần nữa đi vào Vẫn Thạch quần về sau lập tức kinh động đến rất nhiều người, Chiến Thiên Ma quân mấy người càng là hưng phấn xông tới. Mọi người thế nhưng mà cũng biết Trần Phong là bị Đại La Kim Tiên đuổi giết ly khai, nhưng là hiện tại Trần Phong xuất hiện, đã nói lên Đại La Kim Tiên không có không biết làm sao Trần Phong. Bởi như vậy có ít người nhìn xem Trần Phong ánh mắt tựu không được bình thường, trong lúc này càng là kể cả đi một tí nữa bước Đại La Kim Tiên, có thể theo Đại La Kim Tiên trong tay đào tẩu, cái này là thực lực biểu tượng, đổi thành chính mình ai cũng không có nắm chắc. Trần Phong, ngươi không sao chớ? Ồ. Hải Hồn Thánh Quân hay là nhìn ra Trần Phong trạng thái. Cái này là phân thân của ta. Trần Phong thuận miệng nói ra. Hải Hồn Thánh Quân bọn người cũng hiểu được rồi, biết rõ Trần Phong vẫn còn có chút phòng bị, trên thực tế trước khi cái kia chỉ móng vuốt thật sự là quá dọa người rồi, đổi thành mình cũng có thể như vậy. Cái con kia móng vuốt về sau tiểu không còn có xuất hiện qua. Hải Hồn Thánh Quân nói ra. Vậy mà không tái xuất hiện rồi, Trần Phong nhăn nhíu mày, sau đó hỏi, như vậy những hắc thủ kia vòng xoáy cái gì đây này? Không đợi Hải Hồn Thánh Quân bọn người trả lời thì có một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện, đem hai gã Thái Ức Kim Tiên lôi kéo đi vào. Là tối trọng yếu nhất hay là cái con kia móng vuốt hội sẽ không xuất hiện? Trần Phong lúc này mới nhớ tới trước khi chính mình dùng liêm đao phá diệt trả mất đối phương một ngón tay, chỉ là bị trấn áp phong ấn, chính mình vào xem lấy tu luyện, ngược lại là đã quên đi nghiên cứu thoáng một phát đối phương rồi. Nghĩ vậy Trần Phong tâm niệm vừa động, thần niệm đi tới hỗn độn thạch biến thành thể nội thế giới bên trong, cái kia căn lông sủ ngón tay khoảng chừng vạn dặm trường, tiêu thật giống sơn mạch hành đặt ở đại địa phía trên, mặc dù thượng diện có một ít tù binh trấn áp lấy, nhưng vẫn là tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Trần Phong nghiên cứu một phen, cái này cả ngón tay tràn đầy đại la kim tiên lực lượng, có rất lớn giá trị lợi dụng, nhưng là Trần Phong còn không có làm minh bạch đối phương lai lịch. Nghĩ mãi mà không rõ sự tình trước để ở một bên, Trần Phong rất nhanh tiểu đã tập trung vào một ngụm hỗn độn cổ tình, Trần Phong quyết định đi thử một lần, nếu đối phương thật sự ra tay, chính mình tối đa cũng tiểu là tổn thất một gã phân thân. Bất quá Trần Phong rất nhanh tiểu gặp một ít người cạnh tranh. Trước khi tu sĩ tự nhiên biết rõ Trần Phong lợi hại, nhưng là một ít về sau lại không có đem Trần Phong để vào mắt, nhất là nhìn ra Trần Phong chỉ là một gã phân thân thời điểm thì càng thêm không thèm để ý rồi. Mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là Trần Phong thần hành chi thuật lại không hữu thụ đến bao nhiêu ảnh hưởng, rất nhanh sẽ mặc toa thiên thạch đi tới một ngụm hỗn độn cổ tình trước mặt. Tiểu tử, cút ngay a. Đồng dạng cũng có những người khác đến chỗ này, một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên khinh thường đối với Trần Phong nói ra, thậm chí đều lười được ra tay. Nên lăn chính là các ngươi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt quét qua, người này cao cấp Thái Ức lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong. Oeng. Mặt khác ba người đồng thời đối với Trần Phong xuất thủ, Trần Phong một quyền ném ra, cái này ba gã tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Trần Phong cũng lui về phía sau mấy bước, tên kia lâm vào huyễn cảnh tu sĩ cũng vùng vây đi ra. Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao chỉ là phân thân, mặc dù có thể thi triển các loại bí thuật, nhưng lại không cách nào như bản thể như vậy phát huy ra mạnh nhất lực công kích. Tiếp được bốn gã tu sĩ liên thủ vây công Trần Phong, vậy mà làm cho Trần Phong cảm nhận được một ít khó giải quyết. Ngay tại Trần Phong muốn điều động bản thể lực lượng thời điểm Chiến Thiên Ma Quân mấy người chạy tới, liên thủ sẽ đem đối phương đánh tan. Sau đó Chiến Thiên Ma Quân mấy người rất nhanh ly khai, chỉ để lại Trần Phong một mình một người đối mặt hỗn độn cổ tình. Không chỉ là Trần Phong trong nội tâm không có ngọn nguồn, tựu là Chiến Thiên Ma Quân mấy người cũng lo lắng Trần Phong lại lần nữa đưa tới tên kia Đại La Kim Tiên. Hay là cách xa một ít so sánh tốt, cái con kia đại móng vuốt nếu xuất hiện, chỉ cần đụng thoáng một phát sẽ mất mạng. Trần Phong chưa từng có hơn do dự, lập tức ra tay đem hỗn độn cổ tình thu. Cái con kia lông xù móng vuốt không có xuất hiện, vòng xoáy không có xuất hiện, đại hắc tay cũng không có xuất hiện. Hết thể yên tĩnh đến dị thường, Trần Phong nhẹ nhõm thu hồi một ngụm hỗn độn cổ tình. Chẳng lẽ nói bản thể đi vào mới có thể lọt vào công kích, ta có thể không tin. Trần Phong lắc đầu, quay người ly khai. Rất nhanh Trần Phong lại thu một ngụm hỗn độn cổ tình. Trần Phong trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, rất nhiều người nhìn xem Trần Phong đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Trước khi bị Đại La Kim Tiên theo đuổi không bỏ đuổi giết, hiện tại một chút ngăn trở đều không có, thuận buồm xuôi gió đến biến thái tình trạng. Hay là nói âm thầm ra hỏa lương tâm phát hiện. Trần Phong tự giễu đạo, hơn phân nửa là đối với mới rời nơi đây, bất quá ta vẫn còn có chút không tin. Bất kể thế nào nói đã nhận được hỗn độn cổ tình là thật, dù là người này phân thân bị phá hủy cũng là đáng được. Bất quá Trần Phong hay là gặp một chút phiền toái, đến từ hiện trường tu sĩ khác phiền toái. Trần Phong liên tiếp đã nhận được hai phần hỗn độn cổ tình đưa tới rất nhiều người nhìn trộm, những nhiều người mấy này đều là kẻ đến sau, không biết Trần Phong lợi hại. Đem hỗn độn cổ tình giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Một gã đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên chầm chậm vào Trần Phong nói ra, trừ lần đó ra còn có mấy người, ngược lại là không có nửa bước Đại La Kim Tiên ra tay. Bất quá ngay cả như vậy dùng Trần Phong thực lực bây giờ cũng ngăn cản không nổi. Trần Phong thần sắc bình tĩnh, sớm liền nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện này, xem lên trước mặt những người này khẽ lắc đầu, xem ra các ngươi không biết ta. Cái gì? Những người này không rõ Trần Phong tại sao phải nói loại lời này, nhưng nhìn lấy Trần Phong bình tĩnh bộ dạng, nhìn lại xa xa một ít người xem náo nhiệt trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê, mấy người kia bản năng cảm giác có chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời cái gì. Sau đó Trần Phong trong tay liền có hơn một gã màu đen liêm đao. Liêm đao tan vỡ, đỉnh tiêm cực phẩm thần khí, cái này vài tên tu sĩ không khỏi lộ ra một tia hâm mộ vẻ tham lam. Sau đó liêm đao chém ra, cái này vài tên tu sĩ mới cảm giác không đúng, vậy mà sinh ra ngăn không được ý niệm trong đầu. Mau tránh, đối phương là cao thủ. Có người kêu to, muốn trốn tránh, nhưng là chung quanh xuất hiện vô số sợi tơ, đem mình trói buộc. Phốc, phốc, phốc. Liêm đao không ngừng rơi xuống, cái này mấy tên tu sĩ liên tiếp bị chém giết. Mấy tên đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên cứ như vậy bị Trần Phong giết chết, nguyên do tiểu là những con nhỏ này nhìn Trần Phong, đánh giá cao chính mình, tham lam che mắt tâm trí, không có nói trước nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Vừa rồi trong thời gian ngắn phân thân vận dụng bản tôn lực lượng, vì phát sinh một ít biến cố Trần Phong bản thể cũng tiến nhập chôn vùi chi địa, bất quá lại không có tiến vào vẫn thạch quần khu vực. Nói Trần Phong đối với trước khi móng vuốt hay là tràn đầy đề phòng, tại loại này khoảng cách nếu đối phương ra tay vẫn có thời gian ứng phó. Còn một điều tiểu là Trần Phong cảm nhận được Đại La Kim Tiên khí tức. Ngay từ đầu Trần Phong là có chút kinh hãi, còn tưởng rằng là tên kia tồn tại lại xuất hiện, nhưng là sau đó liền phát hiện đều biết cổ đại La Kim Tiên khí tức, hỗn loạn dây dưa, rõ ràng cho thấy tại tranh đấu. Cái này làm cho Trần Phong nổi lên hứng thú, suy đoán hơn phân nửa là những cấp đoạt kia hỗn độn pháp bảo đại La Kim Tiên tại giao thủ. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là Trần Phong hay là động tâm rồi, đây chính là đại La Kim Tiên a, dù là chỉ là đơn giản giao thủ cũng có thể làm chính mình được ích lợi không nhỏ. Bất quá loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải chính mình tham dự, dù là chỉ là quan sát đều có được cực lớn phong hiểm, nếu là có người xem chính mình khó chịu ra tay, như vậy lại muốn chạy trốn lấy mạng, mấu chốt là có thể hay không theo đại La Kim Tiên thủ hạ đào tẩu. Trần Phong có quá nhiều lần đối mặt đại La Kim Tiên kinh nghiệm, thậm chí là bị đuổi giết, trực tiếp đối mặt, nhưng là kết quả cũng không tốt, nhưng là những kinh nghiệm này cho Trần Phong một chút tin tưởng, cái này một chút lòng tin tại đặc biệt dưới tình huống sẽ phóng đại, mãi cho đến Trần Phong cải biến chủ ý. Chỉ là xa xa nhìn xem, chắc có lẽ không có vấn đề. Trần Phong như vậy đối với chính mình nói xong, sau đó thi triển đồng thuật bắt đầu tra tìm. Không thể không nói Trần Phong đồng thuật cũng đã đến một loại rất thần kỳ tình trạng, ánh mắt xuyên thủng không gian xuyên thấu hư vô, theo đại La Kim Tiên tràn ra tới lực lượng tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền phát hiện một chỗ độc lập không gian. Cái này độc lập trong không gian chính có mấy danh đại La Kim Tiên tại giao chiến, giao thủ sinh ra năng lượng trở ngại Trần Phong sợi tơ, Trần Phong đem đồng lực thôi phát đến mức tận cùng rồi mới miễn cưỡng thấy rõ một bộ phận, ngay cả như vậy cũng làm cho Trần Phong hưởng thụ vô cùng. Oeng, độc lập không gian rách nát rồi, ngay sau đó đấu chuyển tinh gì, cái này mấy tên tu sĩ chuyển đổi địa điểm, lại tiến nhập mới trong không gian. Lúc này đây xuất hiện chính là hai nơi không gian, 1VS1, nhị đội 2, rất nhanh cái này hai cái không gian lại lần nữa nghiền nát, mấy vị này đại La Kim Tiên có bắt đầu hỗn loạn, mới không gian lại lần nữa hình thành. 6 gã đại La Kim Tiên. Chậc chậc, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trận diện. Trần Phong trong nội tâm chậc chậc tán thưởng, ánh mắt thỉnh thoảng đuổi theo đối phương, có đôi khi thậm chí hội truy tìm, chỉ có thể theo năng lượng một lần nữa tìm kiếm. Yếu nhất một người đều có thể đánh chết ta. Trần Phong chậm rãi nói ra, đồng thời cũng minh bạch cái này vài tên đại La Kim Tiên biết có người tại nhìn trộm, nhưng là cũng không có để ý. Bất quá vẫn là có một người tại trong lúc giao thủ đối với Trần Phong chỗ phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó một cỗ năng lượng bỏ qua không gian trực tiếp đối với Trần Phong hàng lâm xuống. Dưới tình huống bình thường đại La Kim Tiên chỉ cần một ánh mắt có thể giết chết một gã thái ớt kim tiên, nhưng là lúc này đây mục tiêu là Trần Phong. Quá coi thường ta sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong thức hải đoạt phách trung hơi khẽ chấn động, phát ra sóng âm sẽ đem cái này một cỗ năng lượng tách ra. Bất quá ngay tại Trần Phong cách đó không xa lại truyền đến hét thảm một tiếng, nguyên lai ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có tu sĩ khác tại nhìn trộm đại La Kim Tiên giao thủ, chỉ là người này tu sĩ hiển nhiên không có Trần Phong thực lực, tại đại La Kim Tiên công kích trong bị thương. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì chính mình vậy mà không có phát hiện mình bên người còn có người tồn tại, đối phương ẩn nút thủ đoạn làm cho người ngạc nhiên. Đương nhiên đây cũng là Trần Phong đem chú ý lực đều đặt ở đại La Kim Tiên trên người nguyên nhân, phân ra một đám ánh mắt có chút quét qua, Trần Phong tựu chứng kiến một gã tuổi trẻ tu sĩ khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt biến thành lỗ máu, đang tại thống khổ gào thét. Đơn thuần thương thế cũng không thể làm cho một gã thái ớt kim tiên đè nén không được gầm rú, Trần Phong nhìn ra được có một cỗ lực lượng vẫn còn này trong cơ thể con người lưu chuyển lên, không ngừng ăn mòn lấy phá hư lấy người này tu sĩ sinh cơ. Chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên tựu dám nhìn trộm đại La Kim Tiên, đây không phải muốn chết sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nhoáng một cái thân đã đến đối phương trước mặt. Lúc này thời điểm Trần Phong quên mình cũng là trung cấp thái ớt kim tiên. Thấy có người bỗng nhiên xuất hiện, người này tuổi trẻ tu sĩ cũng là biến sắc, lập tức làm ra phòng ngự tư thái, chỉ có điều lúc này đang tại toàn bộ lực lượng đối kháng lực lượng trong cơ thể xâm lấn, căn bản không thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng, không khỏi âm thầm tiêu khổ. Mà Trần Phong thì là xuất thủ, chỉ là một chảo, người này người trẻ tuổi tiểu không thể động đậy, thầm nghĩ trong lòng lúc này đây chết chắc rồi, bất quá sau đó tiểu ngạc nhiên phát hiện xâm nhập chính mình lực lượng trong cơ thể đang tại rất nhanh sói mòn lấy. Cũng chính là một cái hô hấp không đến thời gian chính mình tiểu khôi phục bình thường, xâm nhập lực lượng trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, tổn hại thân hình đang tại rất nhanh chữa trị lấy. Sau đó người này tuổi trẻ tu sĩ tiểu chứng kiến Trần Phong trong tay cầm lấy một đoàn năng lượng, đang tại dùng chân hỏa đốt cháy lấy. Trần Phong có thể không có hứng thú đi thôn vệ những lực lượng này, đốt cháy sạch sẽ xong việc. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Tuổi trẻ tu sĩ lập tức đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ, vừa rồi mặc dù không phải hẳn phải chết cục diện, nhưng kết quả tốt nhất cũng là nguyên khí đại thương, cho nên đối với Trần Phong người này là chính thức cảm kích. Thiện tay mà thôi mà thôi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, quay người ly khai, hai bước tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tuổi trẻ tu sĩ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn lấy Trần Phong biến mất không thấy gì nữa lắc đầu cũng quay người ly khai, cũng không dám nữa nhìn đại La Kim Tiên giao thủ, đồng thời cũng đã minh bạch chính mình khoảng cách đại La Kim Tiên chênh lệch thật sự là quá lớn. Bất quá người này hay là một mực nhớ kỹ Trần Phong, chờ mong lấy về sau có thể hoàn lại lúc này đây ân tình. Mà Trần Phong sở dĩ ra tay cũng không phải nhìn đối phương thuận mắt, cũng không phải nguyên nhân khác, tiểu là tùy tâm mà động, muốn ra tay cho nên tiểu xuất thủ, còn một điều tiểu là Trần Phong cũng không muốn trơ mắt nhìn đối phương chết ở trước mặt mình, không phải mình mềm lòng, mà là đối phương vận khí không tệ. Trần Phong cũng không có giải đối phương ý tứ, ra tay về sau liền xoay người ly khai, tại Trần Phong xem ra đối phương coi như là lại nghịch thiên cũng không quá đáng là thái ớt kim tiên, không đáng chính mình quá nhiều chú ý, mình bây giờ mục tiêu là đại La Kim Tiên. Nghĩ vậy Trần Phong tiếp tục đi chú ý đại La Kim Tiên ở giữa giao chiến, rất nhanh Trần Phong ánh mắt tiểu thăm dò vào một chỗ độc lập trong không gian, chỉ là ngay sau đó Trần Phong tiểu sắc mặt đại biến, cả người lập tức tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Oeng, không gian nổ tung rồi, xuất hiện vô số vết rạn, vốn là một thanh cực lớn thần binh rơi đập tới, nhanh tận lực bồi tiếp phiên cuộn mà đến đại La Kim Tiên. Người này đại La Kim Tiên vậy mà bị thương, trên người vẩy ra đi ra máu tươi đều làm không gian băng bại, bạo ngược khí tức theo trên người phát ra, càng là làm cho thời gian đình chỉ, pháp tắc trừ khử. Đây cũng là Trần Phong rất nhanh ly khai nơi đây nguyên nhân, bị đối phương nện thoáng một phát có lẽ không có việc gì, nhưng nếu đối phương đem lửa giận phát tiết tại trên người mình vậy thì khó chịu rồi. Vâng. Hai gã đại la kim tiên cũng đi theo hàng lâm mảnh không gian này, song phương cái này rõ ràng cho thấy sinh tử tương bác, về sau hai người liên thủ muốn chém giết trước khi người nọ. Mà Trần Phong ngay tại cách đó không xa, lúc này đây xem so sánh rõ ràng rồi, đồng thời cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện hai đánh một cục diện, xem ra trước khi vị kia đại la kim tiên tình huống không ổn. Chẳng lẽ lại ta muốn gặp chứng nhận một gã đại la kim tiên vẫn lạc? Trần Phong nghĩ như vậy, lập tức có chút hưng phấn, hồn nhiên quên chính mình nhờ thân cận quá có thể bị nguy hiểm hay không. Suy suy suy, suy suy suy. Sổ đạo không gian khe hở đối với Trần Phong kích xạ tới, làm cho Trần Phong mạnh mà một cái giật mình, sau đó tiểu chứng kiến quần quần năng lượng loạn lưu trước mặt đánh nút lại. Đây cũng không phải là bình thường năng lượng loạn lưu, đại la kim tiên giúp nhau giao thủ sinh ra lực lượng chấn động, tiểu la đỉnh cấp thái ớt kim tiên bị cuốn vào trong đó cũng có nguy hiểm tính mạng. Cái này vài tên đại la kim tiên rất rõ ràng phát hỏa rồi, vậy mà quên mở độc lập thế giới, cho nên cái này một mảnh vũ trụ tinh không bị quấy nhào nhuyễn, không chỉ nói cách đó không xa vẫn thạch quần nhận lấy ảnh hưởng, theo lực lượng mở rộng, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ chôn vùi chi địa. Quy 1 chương 2258, thần thú nhạc viên. Tốt, mấy người kia đánh nhau thật sự là quá đặc sắc rồi, đây mới là đại la kim tiên thủ đoạn, sinh mệnh cấp độ hoàn toàn bất động. Trần Phong thì là càng ngày càng kinh hỉ, căn bản không có ly khai ý tứ, chỉ là đem thần hành chi thuật phát huy đến mức tận cùng, không ngừng ở hỗn loạn năng lượng trong xuyên thẳng qua lấy. Tới gần quan sát đại la kim tiên chiến đấu, đây mới thực sự là mạo hiểm, Trần Phong hưng phấn ngoài càng là cảm nhận được mãnh liệt kích thích. Hai đánh một biến thành ba đánh một, xem ra những người này quyết định chủ ý diệt giết một người rồi, chỉ là đại la kim tiên không phải tốt như vậy đánh chết, dù là song phương lực lượng cách xa, tên kia một mình đại la kim tiên ngoại trừ trên người không ngừng nhiều ra một ít thương thế bên ngoài, xem trạng thái cũng không tệ lắm, bổn nguyên vững chắc, hơn nữa người này còn có cơ hội đào tẩu. Chiến bại là một sự việc, chém giết lại là mặt khác một sự việc rồi. Những người này ngược lại là dốc sức liều mạng, bất quá hỗn độn pháp bảo lại không có xuất hiện, ngược lại là làm cho người có chút thất vọng. Trần Phong nói thầm lấy. Phốc, phốc. Lưỡng thanh trường kiếm xỏ xuyên qua người này đại la kim tiên thân hình, một người khác bắt đầu thi triển phong ấn chi thuật. Một điểm thần quang tách ra, rất nhanh hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua hết thảy bất động, Trần Phong ám đạo không ổn, ánh mắt trở nên có chút mơ hồ, thế mới biết chính mình rời đi thân cận quá rồi, đã bị đối phương phong ấn chi thuật ảnh hưởng, nếu không dám vào né tránh, một khi bị phong ấn chi thuật lan đến gần, đến lúc đó có thể hay không trốn tới hay là một sự việc đâu rồi, phải biết rằng đây chính là nhằm vào đại la kim tiên phong ấn thuật. Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, đồng thời đã ở nói thầm, ngay từ đầu không chạy, hiện tại muốn đi đã chậm a. Đương nhiên đây không phải nói chính mình, mà là nói tên kia bị vây công đại la kim tiên. Mặc dù Trần Phong khoảng cách đại la chi cảnh còn có đoạn khoảng cách, nhưng là ánh mắt cũng rất cao, trước khi có thể nhìn ra đối phương có cơ hội đào tẩu, nhưng là hiện tại phong ấn thuật một chỗ tiểu khó mà nói rồi. Phong ấn chi thuật lan tràn tốc độ rất nhanh, mà tên kia đại la kim tiên lại bị kích thương, quả nhiên tiểu bị khốn trụ rồi. Sau đó thứ hai điểm tinh quang lại lần nữa tách ra, thứ ba điểm tinh quang, thứ tư điểm tinh quang, phong ấn chi lực một bộ lan tràn, đây là muốn cạo chết đối phương tiết tấu. Mà Trần Phong đã đi ra phong ấn chi lực phạm vi, trong nội tâm đang tại cảm khái, xem ra chính mình thật sự muốn gặp chứng nhận một gã đại la kim tiên vẫn lạc. Vâng. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được nguy cơ, nguy hiểm đến từ sau lưng, loại này hỗn loạn cục diện trong Trần Phong vậy mà bị đánh lén. Trần Phong cũng không có chủ quan, cũng không có mất đi cảnh giác, nhưng là đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở đại la kim tiên trên người, lúc này mới bị đánh lén đắc thủ. Xích, hoàng, bạch, hắc, thanh, năm đạo thần quang, ngũ hành chi lực, ngưng tụ thành một bộ đặc thù đồ án, trùng trùng điệp điệp đụng vào Trần Phong trên người. Lực lượng sát thực rất cường, nhưng là như trước giết không được Trần Phong, bất quá đối phương mục đích cũng không phải vì thế. Tiêu chứng kiến bộ dạng này, ngũ hành đồ án đâm vào Trần Phong trên người về sau tiểu bộc phát ra cường đại chói buộc chi lực, dây dưa lấy chói buộc lấy Trần Phong đồng thời còn đang không ngừng phụ giúp Trần Phong tiến lên. Mà tiến lên phương hướng đúng là phong ấn chi lực chỗ địa phương. Thủ đoạn của đối phương rất độc ác, đây là muốn mượn nhờ đại la kim tiên lực lượng chém giết Trần Phong. Không thể không nói đối phương sách lược rất chính xác, lựa chọn thời gian cũng rất hoàn mỹ, Trần Phong bị đánh trở tay không kịp. Trần Phong đương nhiên biết rõ muốn là tự mình không thoát ra được loại này cục diện sẽ có nhiều nguy hiểm, cho nên Trần Phong dốc sức liều mạng bộc phát, liêm đao tan vỡ cùng trường sinh kiếm rất nhanh bay ra, giao nhau lấy xuyên thẳng qua, không ngừng đối với ngũ hành đồ án phát động va chạm. Không thể không nói những năm này Trần Phong tiến bộ rất nhanh, mặc dù đối với tay là năm tên nửa bước đại la kim tiên, nhưng là tại Trần Phong điên cuồng công kích phía dưới hay là xuất hiện một ít lỗ thủng. Lúc này thời điểm khoảng cách phong ấn chi lực chỗ khu vực đã rất gần, Trần Phong cười cười, muốn lao ra. Sau đó Trần Phong thấy được nhất chương phụ lục, không thể cũng cảm giác không đúng, sau đó phụ lục đốt đốt, biến mất không thấy gì nữa, sau đó không gian có chút sóng đông lúc đích. Trần Phong rốt cuộc biết chỗ nào không đúng tình rồi, nhịn không được mắng to lên tiếng. Nhưng vẫn là đã muộn. Trần Phong trúng chiêu rồi, bị người khác đã tiến hành không gian chuyển rời. Nếu đổi thành lúc khác, mặc kệ bị chuyển rời ở đâu Trần Phong đều không sợ, đều có lòng tin đến ứng đối tiếp được phát sinh biến cố, nhưng là lúc này đây không được, Trần Phong tựu là không cần nghĩ cũng biết đối phương đem mình chuyển rời tới nơi nào. Quả nhiên, Trần Phong tiến nhập phong ấn khu vực. Thiên Thánh Chiến Đế tâm trong đã bắt đầu tuyệt vọng, không nghĩ tới lúc này đây lại đem chính mình bước đến nước này, trước khi thế nhưng mà không có một chút cảm ứng, Thiên Thánh Chiến Đế biết rõ lúc này đây đã rơi vào đối thủ tính toán bên trong, đồng dạng cũng là tự mình quá mức lòng tham, bất quá đối mặt hỗn độn pháp bảo lại có mấy người không tham lam, cho dù là đại la kim tiên cũng không thể ngoại lệ. Trước khi còn nghĩ đến dốc sức liều mạng chạy đi, nhưng là hiện tại tiến nhập trong phong ấn, coi như là dốc sức liều mạng cũng trốn không thoát đi. Trên người lỗ máu cùng miệng vết thương khôi phục càng thêm chậm chạp, cái này làm cho Thiên Thánh Chiến Đế có chút phẫn nộ, còn có chút bất đắc dĩ, có thể đối với đại la chi thân thể tạo thành tổn thương, còn có thể làm miệng vết thương không thể khôi phục, điều này nói rõ đối phương đã sớm đã làm xong đối phó chính mình chuẩn bị. Đối phương trên binh khí mặt khắc nguyên rủa, sắp nhập vào kịch độc, bố trí mục nát chi lực, cái này cũng là của mình đại la chi thân thể khôi phục vô cùng chậm chạp nguyên nhân, nếu đặt ở bình thường chính mình có thời gian đến chữa trị, nhưng là hiện tại bất đồng, còn có ba gã đối thủ không ngừng công kích, muốn trị chính mình vào chỗ chết. Đáng giận, muốn giết ta, tự là liều chết cũng muốn kéo một người kế cuối. Thiên Thánh Chiến Đế nghĩ như vậy, không qua đối phương cũng lo lắng điểm này, cho nên phong ấn chi thuật hoàn thành về sau tiểu không tại cùng Thiên Thánh Chiến Đế cận thân bắt đầu, mà là kéo ra khoảng cách công kích, không ngừng qua đi lấy Thiên Thánh Chiến Đế nguyên khí. Ngay tại Thiên Thánh Chiến Đế nghĩ đến như thế nào kéo một người đệm lưng thời điểm, trước mặt đông nhiên một bông hoa, xuất hiện một gã người trẻ tuổi, dù là Thiên Thánh Chiến Đế là đại la kim tiên cũng có chút sững sờ, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ là đối phương mới chiêu số, bất quá làm cho một gã thái ớt kim tiên đến trước mặt mình tính toán chuyện gì. Người này đúng là Trần Phong rồi. Bị chuyển qua đại la kim tiên giao chiến bên trong chiến trường, hơn nữa còn là nguy hiểm nhất khu vực, coi như là đại la kim tiên không đúng Trần Phong ra tay, chỉ cần dựa vào giao thủ sinh ra dư ba cũng có thể đánh chết Trần Phong, hơn nữa bốn phía không gian bị phong ấn, đối phương cũng sẽ không nhẹ nhõm phóng Trần Phong đi ra ngoài, lớn nhất khả năng tiểu là thuận tiện đem Trần Phong tiêu diệt. Phương pháp này thật sự là quá tốt, vậy mà làm cho Trần Phong không biết nói cái gì đó. Đương nhiên Trần Phong hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là bảo trụ tánh mạng của mình, nếu nói chuyện có thể cải biến cục diện lời nói Trần Phong không ngại nhiều kể một ít. Các vị, ta đi làm đường, mặc kệ chuyện của ta, các ngươi đánh các ngươi, để cho ta ly khai a. Trần Phong mở miệng nói ra, mình cũng cảm giác có loại khôi hài hương vị. Quả nhiên, bất kể là Thiên Thánh Chiến Đế hay là mặt khác ba gã đại la kim tiên đều dùng một loại liếc si ánh mắt quét Trần Phong liếc, sau đó tiểu không hề để ý tới. Chẳng qua là một gã thái ớt kim tiên mà thôi, giao thủ năng lượng phong bạo là có thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Con sâu cái kiến nhân vật tầm thường không biết mình chú ý. Cái này là càng cao tầng thứ đại la kim tiên, nếu đổi thành Trần Phong đối mặt bất hủ kim tiên chỉ sợ cũng phải chẳng thèm ngó tới. Chứng kiến đối phương không để ý đến chính mình, Trần Phong ngược lại trong nội tâm vui vẻ, nói như vậy chính mình thì có một ít hy vọng rồi, bất quá hy vọng y nguyên không lớn. Tìm cơ hội. Trần Phong kéo ra cùng Thiên Thánh Chiến Đế ở giữa khoảng cách, đại la kim tiên giao thủ sát thực không giống bình thường, Trần Phong cũng là lần đầu tiên dựa vào là gần như vậy, còn không có rời khỏi vài bước đã bị quần quần năng lượng cuốn ở bên trong, Trần Phong thừa cơ theo năng lượng nhấp nhô lui về phía sau. Đại la kim tiên giao thủ sinh ra dư ba sát thực có thể đem thái ớt kim tiên xé thành mảnh nhỏ, nhưng lại không kể cả Trần Phong. Theo phiên cuồn năng lượng Trần Phong rất nhanh đã đến phong ấn biên giới, Trần Phong bắt đầu so đo lấy toàn lực bộc phát có thể hay không phá khai phong ấn. Ồ, bất quá lúc này thời điểm vẫn có người nhìn ra dị thường, trong đó một gã đại la kim tiên vung tay lên một đạo kiếm quang đã đến Trần Phong trước mặt. Mặc dù không quan tâm cơn sâu cái kiến, nhưng là không thích nhìn xem con sâu cái kiến theo trước mặt mình lặng lẽ chạy đi, bất quá là một kiếm mà thôi, giết đối phương a. Trốn không thoát. Trên thực tế đại la kim tiên công kích nào có dễ dàng như vậy để tránh. Bành! Kiếm quang đâm vào thanh sắt trên tấm chắn, tách ra mảng lớn ánh sáng chói lọi, mà Trần Phong thì là ném phi, sau đó tăng thêm tốc độ ra bên ngoài phóng đi, liêm đao tan vỡ đã chuẩn bị cho tốt, như thiểm điện phách chạm đi ra ngoài. Lúc này thời điểm cái kia vài tên đại la kim tiên mới biết được chính mình xem thường người này không ngờ thái ớt kim tiên, không khỏi đưa ánh mắt quét tới, lập tức tiểu nhìn ra một ít bất thường thứ đồ vật. Hỗn độn thể. Nguyên lai là hỗn độn thể. Có ý tứ, bất quá coi như là hỗn độn thể cũng vô dụng, tiểu gia hỏa này cảnh giới quá thấp. Cái này vài tên tu sĩ nhìn ra Trần Phong hư thật về sau như trước không có ra tay ngăn trở, tiểu như vậy nhìn xem Trần Phong oanh kích phong ấn. Oanh. Liêm đao chém dựng, thần quang tách ra, trước mặt không gian chấn động, Trần Phong thầm than thoáng một phát, không có tiếp tục ra tay, ngẫm lại cũng thế, đối phương bố trí phong ấn là nhằm vào đại la kim tiên, mình chính là lại bộ phát cũng không đạt được đại la kim tiên tình trạng. Chậc chậc, nửa bước đại la kim tiên chiến lực, đây là trung cấp thái ớt kim tiên ấy ư, ta chỉ là mắt mờ rồi. Không tệ binh khí. Mặc dù Trần Phong không có lao ra, nhưng là cái này vài tên đại la kim tiên hay là bề ngoài hiện ra kinh ngạc. Đội thành mình ở cảnh giới này có thể xa xa làm không được một bước này. Thiên Thánh Chiến Đế cũng nhìn nhiều Trần Phong liếc, bất quá sau đó tiểu không hề chú ý, dù là Trần Phong biểu hiện ra lại sắc cũng không cải biến được cục diện. Bất quá Trần Phong hay là đi tới Thiên Thánh Chiến Đế trước mặt. "Đạo hữu, chúng ta hợp tác lao ra." Trần Phong chậm rãi nói ra. "Đạo hữu?" Cho dù là loại trường hợp này, Thiên Thánh Chiến Đế cũng thiếu chút cười ra tiếng, chẳng lẽ lại chính mình trước khi chết còn có người đến tiêu khiển chính mình, hơn nữa đối phương hay là Thái Ức Kim Tiên, mặc dù là hỗn độn thể, cái kia thì thế nào đâu rồi, y nguyên chỉ là nho nhỏ Thái Ức Kim Tiên. Đạo hữu mặt lâm chính là hẳn phải chết cục diện, tăng thêm ta nói không chừng có thể nhiều ra một đường sinh cơ. Trần Phong nói tiếp, chỉ bằng ngươi, chỉ bằng trong tay ngươi hai kiện cực phẩm thần khí, chỉ sợ không cải biến được bất luận cái gì cục diện. Thiên Thánh Chiến Đế cuối cùng mở miệng, ngựa khí thần kỳ bình tĩnh, chính mình một lần chết chắc rồi, có người cùng chính mình cùng một chỗ vẫn lạc coi như là không tịch mịch rồi, mặc dù chỉ là một gã tiểu bối, kỳ thật chính thức nói đối phương chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên thì có như thế thực lực, ít nhất tại tu luyện thiên phú bên trên đã vượt qua chính mình này một ít đại la kim tiên, nếu đối phương phát triển, đã đến đại la chi cảnh, mình cũng không là đối thủ. Nói đối phương hay là nghịch thiên tiên tài a, chỉ tiếp cũng phải chết ở chỗ này. Ta có một kiện bảo vật, thúc giục lời nói có thể đối với đại la kim tiên tạo thành tổn thương, chỉ là lực lượng của ta không đủ. Trần Phong nói ra, chẳng lẽ lại là hỗn độn pháp bảo? Nghe nói lời ấy Thiên Thánh Chiến Đế có chút động dung rồi, nếu đối phương có hỗn độn pháp bảo, như vậy chính mình tựu có cơ hội lao ra rồi. Nghĩ vậy Thiên Thánh Chiến Đế tâm tư lung lay, không có người muốn chết, càng là cường đại tồn tại càng quan tâm sinh tử. Trước khi chướng mắt Trần Phong, nhưng bây giờ bắt được trôi nổi dâm dạ, hy vọng đống nhiên hàng lâm, dù là Thiên Thánh Chiến Đế cũng có chút kích động. Không phải hỗn độn pháp bảo. Trần Phong nói ra, Trần Phong cũng không có ý định xuất ra nước phiền, Trần Phong lúc này đây muốn động dùng chính là một đoạn ngón tay, một đoạn Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, đây chính là Trần Phong tại hỗn độn không gian lấy được thứ tốt, chỉ có điều một mực đều không có lấy ra qua, chỉ là ngẫu nhiên hội tốn hao một ít thời gian tế luyện một phen, hiệu quả cũng không tốt lắm, Trần Phong phát huy không ra bao nhiêu lực lượng, nếu không phải Trần Phong những năm này dần dần luyện hóa hấp thu một ít hồn nguyên kim tiên lực lượng, Trần Phong đối mặt cái này cả ngón tay thì càng thêm không cách nào ra tay, dù sao song phương chi gian chênh lệch quá xa. Bất quá nếu cái này đoạn ngón tay thật có thể kích phát ra uy lực, trọng thương đại la kim tiên hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí có thể đánh chết. Trần Phong vốn không muốn vận dụng loại này tồn tại, nhưng là trước mắt cục diện thật sự là quá nghiêm trọng rồi, mình tùy thời đều sẽ vỡ lạc, cho nên Trần Phong cái gì cũng đành phải vậy, sở dĩ không có sử dụng nước phiên bởi vì Trần Phong biết rõ trong một hơn đại la kim tiên trước mặt tiểu là vận dụng nước phiên cũng vô dụng. Đồng dạng Trần Phong thực lực của mình cũng không đủ dùng thúc dục cái kia căn hỗn nguyên kim tiên ngón tay, nhưng là đại la kim tiên đến thúc dục lại bất động. Không phải hỗn độn pháp bảo, cái kia là cái gì? Thiên Thánh Chiến Đế nhịn không được, cảm xúc có chút không tốt rồi, lúc này thời điểm tình huống không ổn, mình cũng không có dư thừa thời gian cùng đối phương hồ đồ. Một đoạn ngón tay, một đoạn đỉnh cấp đại la kim tiên ngón tay. Trần Phong chậm rãi nói ra. Bành! Thiên Thánh Chiến Đế tâm tạng nhịn không được đại lực nhảy bỗng lúc ních, đối thủ còn tưởng rằng Thiên Thánh Chiến Đế muốn phải liều mạng nữa nha, không khỏi đề phòng. Ngươi xác định? Thiên Thánh Chiến Đế chăm chú nhìn Trần Phong. Không xác định, bởi vì cũng có khả năng là hôn nguyên kim tiên ngón tay. Trần Phong cười, chứng kiến một gã đại la kim tiên thất thố Trần Phong còn có thể thật cao hứng. Ngươi biết hôn nguyên kim tiên? Lúc này đây Thiên Thánh Chiến Đế càng thêm giật mình rồi, không, phải nói là chấn kinh rồi. Tại Thiên Thánh Chiến Đế nghĩ đến Thái Ức Kim Tiên cấp độ tánh mạng là không nên biết hôn nguyên kim tiên cái này tồn tại, coi như là biết rõ lại có thể thế nào, cũng không cách nào tiếp xúc à? Coi như là hôn nguyên kim tiên ngón tay đặt ở trước mặt, tên tiểu tử này có thể lấy đi à? Bất quá Thiên Thánh Chiến Đế lại biết rõ loại tình huống này đối phương sẽ không nói dối, nói như vậy chính mình đã có sinh cơ, chạy đi có lẽ không có vấn đề. Nói không chừng còn có thể trọng thương đối phương đấy. Theo hẳn phải chết cục diện bỗng nhiên chuyển đổi, mặc dù sự tình còn chưa có xảy ra, nhưng là suy nghĩ một chút Thiên Thánh Chiến Đế đều cảm giác rất tốt đẹp. Phốc, phốc. Ngay tại Thiên Thánh Chiến Đế cùng Trần Phong trao đổi trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa lọt vào công kích, lại bị trường kiếm tại trên thân thể đâm ra hai cái lỗ máu. Lực lượng cường đại trùng kích phía dưới Trần Phong cũng là liên tiếp lui về phía sau, thanh sắc tấm chắn hoàn toàn thủ hộ ở chính mình, bất quá dù cho có thanh sắc tấm chắn thủ hộ Trần Phong cũng không sống khá giả, đại la kim tiên ở giữa giao thủ quá cường đại, hơn nữa công kích của đối phương trong còn ẩn chứa một ít đặc thủ thủ đoạn. Nguyên rủa chi lực, kịch độc chi lực, mục nát chi lực, còn có giả yếu chi lực, chật chật, khá lắm, đối thủ đắc hơn. Trần Phong nhịn không được nói ra, lúc này thời điểm một núm lưu quang đối với Trần Phong vào tới, bị Trần Phong thò tay bắt lấy, cái này một núm lưu quang nhưng thật ra là do vô số phù văn tạo thành, mà mỗi một miếng phù văn lại là do vô số nhỏ bé tánh mạng tạo thành, đây chính là kịch độc chi lực. Trần Phong cảm nhận được kịch độc pháp tắc vận chuyển, cho nên lúc này mới đem cái này một núm lưu quang thu, về sau có thể thôn vệ hấp thu, cũng có thể lấy ra nghiên cứu tăng cường kịch độc pháp tắc. Tiểu tử, mau mau mang thứ đó lấy ra. Thiên Thánh Chiến Đế cũng không có Trần Phong như vậy thong dong rồi, dù sao cũng là đối phương công kích đối tượng, kỳ thật lúc này thời điểm thương thế trên người đã rất nghiêm trọng rồi, Thiên Thánh Chiến Đế cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Ta cũng muốn mang thứ đó lấy ra, nhưng là ta có chút bận tâm, nếu ngươi chạy đi rồi, ta làm sao bây giờ? Trần Phong vừa cười vừa nói, ta tự nhiên sẽ mang ngươi ly khai. Lúc này thời điểm thời gian rất gấp bách, nhưng là Thiên Thánh Chiến Đế hay là muốn nhẫn nại tính tình cùng Trần Phong trao đổi, chính mình trốn chạy để khỏi chết cơ hội để lại tại tiểu tử này trên người, nói cái gì cũng phải bắt cho được. Ngươi thế nhưng mà đại la kim tiên, tự nhiên có thể dẫn ta ly khai, nhưng ta vẫn không thể tin tưởng ngươi, một khi thoát khốn về sau ngươi hội chiếm lấy của ta bảo vật, thậm chí còn sẽ ra tay đánh chết ta, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong nói không vô đạo lý, đổi thành những người khác cũng sẽ có loại này lo lắng, nhưng là đối với Thiên Thánh Chiến Đế mà nói hiện tại xác thực không có thời gian dùng để chậm trễ. Vì vậy Thiên Thánh Chiến Đế lập tức nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ngươi phát hạ linh hồn lợi thể, còn có cái kia đoạn ngón tay do ta điều khiển, ngươi chỉ cần dùng đến quán thâu lực lượng là được rồi. Trần Phong nói ra. Ngươi tới điều khiển, chỉ sợ không ổn đâu. Chúng ta đối thủ thế nhưng mà ba gã đại la kim tiên. Thiên Thánh Chiến Đế có chút bất mãn nói, chỉ có như vậy ta mới có thể cùng ngươi hợp tác. Trần Phong nói ra, tiểu tử, ta chết đi, ngươi cũng họa không nhỏ. Thiên Thánh Chiến Đế cười lạnh, hoặc là chúng ta đều sống, hoặc là đều chết ở chỗ này. Trần Phong cũng một bước không cho. Phúc, phúc. Thiên Thánh Chiến Đế còn muốn nói cái gì đó, tiêu chứng kiến kiếm quang lóe lên, trên người lại thêm lưỡng đạo vết thương, rất rõ ràng đối phương đang đùa bỡn Thiên Thánh Chiến Đế, vì chính là chậm rãi tiêu hao Thiên Thánh Chiến Đế thực lực. Được rồi, thành giao. Bất quá một khi ngươi khống chế không được cái kia đoạn ngón tay, muốn lập tức giao cho ta. Thiên Thánh Chiến Đế nói ra. Kỳ thật lúc này thời điểm Thiên Thánh Chiến Đế căn vốn không nghĩ tới sự tình từ nay về sau là tối trọng yếu nhất hay là giải quyết như thế nào trước mắt vấn đề. Kỳ thật tại Thiên Thánh Chiến Đế nghĩ đến dùng Trần Phong thực lực là không cách nào khống chế Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, coi như là mình cũng không có quá lớn nắm chắc. Nhưng là Trần Phong không thỏa hiệp, Thiên Thánh Chiến Đế cũng chỉ có thể thỏa hiệp, bởi vì Thiên Thánh Chiến Đế thương thế trên người càng ngày càng nhiều, kéo không nổi. Tốt, vậy thì ra tay đi. Trần Phong gật gật đầu, rốt cục lấy ra cái kia đoạn ngón tay. Nhìn xem ngọc thạch bình thường ngón tay Thiên Thánh Chiến Đế lập tức hai mắt co rụt lại, mặc dù không có lực lượng phát ra, nhưng là Thiên Thánh Chiến Đế đã có thể xác định cái này là Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, bởi vì đây là bất đồng lực lượng cấp độ. Quả nhiên là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Thiên Thánh Chiến Đế chậm rãi nói ra. Ngươi bái kiến Hỗn Nguyên Kim Tiên? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có, bất quá loại lực lượng này cấp độ vượt qua Đại La Kim Tiên, khẳng định như vậy là Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Ngay tại hai người muốn toàn lực thúc dục cái này đoạn ngón tay thời điểm chiến đấu, lại lần nữa xuất hiện biến cố. Một chỉ cực lớn lông xù móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện, vậy mà trực tiếp đã phá vỡ phong ấn đối với trong đó một gã đại la kim tiên chào tới. Chứng kiến cái này chỉ lông xù đại móng vuốt, Trần Phong lập tức trong nội tâm một luồng bộ, bản năng trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Cái này không trách Trần Phong tâm trí không kiên định, dù sao trước khi Trần Phong thiếu chút nữa đã bị đối phương giết chết, bây giờ nhìn đến đối phương lại lần nữa xuất hiện, đương nhiên nhận lấy rất lớn trùng kích. Bất quá khá tốt chính là cái này chỉ đại móng vuốt cũng không có công kích Trần Phong, mà là lựa chọn công kích tu sĩ khác. Cơ hội tốt ta, nhanh lên ra tay. Thiên Thánh Chiến Đế hai mắt sáng ngời, mặc kệ người đến là ai, cũng mặc kệ người tới có cái gì ý đồ, nhưng là đối với mình mà nói chỉ có chỗ tốt, nhất là đối phương công kích là đối thủ của mình. Trần Phong cũng lập tức phản ứng đi qua, đây đúng là cái cơ hội tốt ta, vì vậy há mồm phun ra một ngụm máu, cái này một cỗ tinh huyết rơi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên trên ngón tay, lập tức liền biến thành vô số huyết sắc phù văn, từng vòng đem ngón tay quấn quanh. Vì vậy ngón tay bắt đầu có màu xám ánh sáng chói lọi tách ra, trong đó lực lượng bắt đầu sống lại. Dưới tình huống bình thường không chỉ nói Trần Phong như vậy trung cấp Thái Ức Kim Tiên, coi như là đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên, nửa bước Đại La Kim Tiên, thậm chí là chính thức Đại La Kim Tiên cũng rất khó thúc dục cái này cả ngón tay, nhưng là Trần Phong nhưng có thể, bởi vì những năm gần đây này Trần Phong một mực tại lục tục ngoe luyện hóa hấp thu Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, mặc dù nói hấp thu không nhiều lắm, nhưng đầy đủ Trần Phong lợi dụng làm một ít văn chương rồi, ít nhất Trần Phong đối với cái này cấp độ lực lượng có đi một tí hiểu rõ. Không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng có nhất định được tin tưởng, huống chi bên người còn có một gã Đại La Kim Tiên hỗ trợ. Nếu không có Đại La Kim Tiên tồn tại, chỉ bằng vào Trần Phong chính mình, tựa là có thể thúc dục cái này cả ngón tay, cũng sẽ đem Trần Phong chịu thành thời khô. Phốc, phốc, phốc. Trần Phong ngay sau đó lại liên tiếp hộc ra ba ngụm máu, đây cũng không phải là bình thường máu tươi, mà là Trần Phong bổn nguyên tinh huyết, mỗi một giọt đều cần Trần Phong thời gian dài tu luyện, hơn nữa cái này vài giọt tinh huyết trong còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Theo Trần Phong thi triển bí pháp, cái này cả ngón tay bắt đầu biến lớn, thượng diện huyết sắc phù văn cũng bắt đầu tách ra thực chướng mắt thần quang. Trần Phong chỉ là sơ bộ kích hoạt lên cái này cả ngón tay, muốn tiến hành công kích còn cần càng nhiều nữa lực lượng. Kỳ thật tại lông xù đại móng đuôi xuất hiện thời điểm cái kia ba gã đại la kim tiên đã biết rõ sự tình xuất hiện biến hóa, có lẽ giết không được thiên thanh chiến đế rồi. Sau đó chờ Trần Phong lấy ra cái kia cả ngón tay về sau, cái này ba gã đại la kim tiên bản năng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, loại cảm giác này theo sâu trong đáy lòng bốc lên, không thể ngăn chặn. Với anh, thiên thanh chiến đế xuất thủ, đến trình độ này thiên thanh chiến đế cũng bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Trên thực tế thiên thanh chiến đế còn có chút hưng phấn, muốn gặp thức Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, hơn nữa loại lực lượng này vẫn có chính mình thôi phát, cho nên thiên thanh chiến đế không có giữ lại phát ra công kích. Cuồn cuộn năng lượng theo Thiên Thánh Chiến Đế trên người phun phát ra tới, sau đó đã rơi vào trên ngón tay, rất nhanh bị phù văn hấp thu, lại dung tiến trong ngón tay. Thật cường đại, không hổ là Đại La Kim Tiên. Giờ khắc này Trần Phong thậm chí đều thiếu chút nữa không chế bất trụ, Thiên Thánh Chiến Đế lực lượng quá mạnh mẽ, Trần Phong trong nội tâm dùng mình, cũng đi theo điều động toàn bộ lực lượng. Rốt cục, cái này đoạn cầm trong tay bành trướng đã đến một cái trình độ về sau tự động, tiêu thật giống một căn cực lớn trụ trời tử đối với trong đó một gã Đại La Kim Tiên đánh tới. Quy 1 chương 2259, Thần Thú Nhạc Viên 2. Nhưng đối với ngón tay mà nói hẳn là điểm. Kỳ thật theo Trần Phong xuất ra cái này, đoạn ngón tay đến bắt đầu phát động công kích chỉ là dùng thời gian rất ngắn, cái này trong khoảng thời gian ngắn cái kia chỉ xuất hiện móng vuốt cùng với ba gã đại la kim tiên đánh nữa cái khó hòa giải. Đây cũng là Trần Phong lại lần nữa cảm giác khiếp sợ địa phương, đối với móng vuốt lai lịch bay lên hiếu kỳ cùng suy đoán. Bất quá hiện tại thế nhưng mà tranh đấu cơ hội tốt, cái này đoạn trong ngón tay Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng bị kích phát ra đến, cả ngón tay đều biến thành màu xám, kết nối với mặt huyết sắc hoa văn đều bị che giấu đi. Hỗn Nguyên Kim Tiên. Mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, kể cả cái con kia lông sủ đại móng vuốt. Sau đó đại móng vuốt lập tức co rút lại, muốn rời khỏi nơi đây, cái kia ba gã đại la kim tiên tắc thì là đồng thời hét lớn, liên thủ đến ngăn cản cái này cả ngón tay công kích. Tốt, Trần Phong bị chấn động rồi, ba gã đại la kim tiên liên thủ đến ứng phó cái này đoạn ngón tay, mà cái này đoạn ngón tay còn là tự mình lấy ra, Trần Phong chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết đang kích động, hưng phấn thầm nghĩ thét giải. Một tiếng nổ vang, thanh quang vang khắp nơi, dần dần bị màu xám khí lưu che giấu. Trần Phong mở to hai mắt, chứng kiến cái kia ba gã đại la kim tiên vậy mà bay ngược đi ra ngoài, Trần Phong có thể chứng kiến ba người trong miệng phun ra máu tươi còn có trong mắt vẻ hoảng sợ. Giết. Trần Phong đáy lòng sát ý tại hò hét, lực lượng cường đại làm cho Trần Phong muốn hủy diệt hết thảy, nhưng là rất nhanh cũng cảm giác rót vào đến trong ngón tay lực lượng tiêu hao không còn, chính mình đối với ngón tay khống chế đã ở yếu bớt. Không kịp nghĩ nhiều Trần Phong lại phun ra một ngụm máu, đồng thời cũng minh bạch sự tình so với trước tưởng tượng đều muốn khó khăn. Có Đại La Kim Tiên cung cấp lực lượng, chính mình còn bỏ ra như thế một cái giá lớn, những tinh huyết này cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể bổ sung trở lại. Oen. Thiên Thánh Chiến Đế sắc mặt huyết hồng, hùng hồn năng lượng liên tục không ngừng theo trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra, lại lần nữa chuyển trong ngón tay. Thiên Thánh Chiến Đế lại vẫn muốn công kích. Thằng này điên rồi. Trần Phong thầm nghĩ, vốn vừa rồi lựa chọn tốt nhất tiểu là ly khai, nhưng là rất rõ ràng Thiên Thánh Chiến Đế muốn nhờ Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng đến đả kích đối thủ, vì thế không tiếc trả giá một ít một cái giá lớn. Thiên Thánh Chiến Đế sắc mặt theo huyết hồng mãnh liệt mà trở nên trắng bệnh, thậm chí có một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, chỉ là điều động một ít lực lượng tiểu làm một gã đại la kim tiên bị thương, điều này nói rõ Thiên Thánh Chiến Đế cũng tại liều mạng. Oeng. Cực lớn ngón tay lại lần nữa triển áp qua đi, cái kia ba gã đại la kim tiên vừa mới đứng vững bước chân tiểu cảm nhận được xích lóa uy áp bao phủ toàn thân. Lập tức sắc mặt trắng bệnh, trong hai mắt có hỏa diễm thiêu đốt, lúc này thời điểm trốn tránh khẳng định là không thể nào, cho nên ba người lại lần nữa liên thủ ngăn cản. Lúc này đây ba người thảm hại hơn, trên ngón tay và chạm phía dưới trong miệng máu tươi không muốn sống phun dũng mãnh tiến ra, đại la chi thân thể thậm chí đều xuất hiện vết rạn trong có ngọn lửa nhảy lên. Tốt rồi, cần phải đi. Chứng kiến Thiên Thánh Chiến Đế còn muốn ra tay, Trần Phong lại càng hoảng sợ, vội vàng đem ngón tay thu trở lại, nếu Trần Phong còn có lực lượng đủ mức, không ngại thúc dục ngón tay lại đến vài cái, nhưng là hiện tại không được. Muốn là tiếp tục công kích Trần Phong rất có thể hội mất đi đối thủ chỉ không chế, đây cũng không phải là Trần Phong muốn xem đến. Đi. Thiên Thánh Chiến Đế có chút không cam lòng lắc đầu, sau đó một quyền oanh ra đem không gian mở ra một cái động lớn, cùng Trần Phong cùng một chỗ chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi hai lần va chạm đã làm cho chung quanh phong ấn theo bung lỏng đến nát bấy rồi, bằng không thì còn cần một chút phiền toái. Tại lúc rời đi, Trần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiêu chứng kiến cái con kia lông xù móng vuốt lại lần nữa xuất hiện, tiếp tục đối với lấy cái kia ba gã đại la kim tiên chụp tới. Chỉ có điều Trần Phong nhìn không tới kết quả, đi theo Thiên Thánh Chiến Đế rất nhanh rời đi rồi phiến khu vực này. Rất nhanh Trần Phong tựu minh bạch cái con kia lông xù móng vuốt vì cái gì xuất hiện, bởi vì toàn bộ chôn vùi chi địa đều bị hỗn loạn năng lượng bao phủ, đại la kim tiên tạo thành phá hư thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là về sau đánh ra chân hỏa về sau, càng là không mở độc lập không gian, bởi như vậy tạo thành kết quả chính là chôn vùi chi địa đang tại hủy diệt sụp đổ. Khoảng cách mấy người giao thủ gần đây đúng là vẫn thạch quần khu vực rồi, dù là cái này một khu vực có chút đặc thù cũng bị hỗn loạn năng lượng trùng kích lấy loạn thất bát ao, chia năm xẻ bảy, cho nên tên kia móng vuốt tựu xuất thủ. Đương nhiên đây là Trần Phong suy đoán, tại Trần Phong nghĩ đến vô duyên vô cớ đối phương là sẽ không xuất thủ. Không biết bao nhiêu tánh mạng tại chôn vùi chi địa chú lên, buôn tàu lấy, xuyên thẳng qua lấy, một ít có thực lực đang tại rất nhanh ly khai chôn vùi chi địa, nhưng là càng nhiều nữa còn ở trong đó dãy rủa. Về phần đang trận này chấn động hãm hại vong bao nhiêu tánh mạng Trần Phong tựu không được biết rồi, nhưng là Trần Phong tin tưởng, khẳng định so trốn tới muốn nhiều, hơn nữa còn là hơn rất nhiều. Chôn vùi chi địa cứ như vậy hủy diệt. Trần Phong chậm rãi nói ra, bất quá Trần Phong tin tưởng tên kia lông sủ đại móng nuốt tại, cái kia phiến vân thạch quần khu vực có lẽ hội bảo lưu lại đến, chỉ là cả chôn vùi chi địa đều hủy diệt, đối phương còn hội tiếp tục lưu lại nơi này đi. Âm thầm chi nhân có thể hay không chính thức lộ diện, hội sẽ không xuất thủ bình phục trước mắt cục diện. Tại Trần Phong xem ra nếu đối phương bản tôn xuất hiện, đối phó 2-3 tên đại la kim tiên đều không có vấn đề. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có tâm tư muốn những này? Thiên Thánh Chiến Đế nói ra, vung tay lên buông lỏng ra Trần Phong. Trước khi là Thiên Thánh Chiến Đế mang theo Trần Phong xông ra đến, Trần Phong thần hành chi thuật mặc dù rất cao minh, nhưng là lúc trước trong hoàn cảnh hay là hơi lộ ra nhược đi một tí. Như thế nào, đạo hữu chẳng lẽ muốn đối với ta ra tay hả? Trần Phong vừa cười vừa nói, hồn nhiên không lo lắng. Kỳ thật trong nội tâm vẫn còn có chút buồn chồn, muốn nói không lo lắng đối phương ra tay là giả, dù sao cũng là đại la kim tiên, nếu thật là ra tay, Trần Phong lại muốn phải liều mạng rồi, hơn nữa dốc sức liều mạng có thể hay không ngăn trở đối phương Trần Phong cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Trước khi cùng đối phương liên thủ cũng là bất đắc dĩ, cánh mạng tùy thời mất đi dưới tình huống cái gì cũng đành phải vậy, nhưng là hiện tại đã thoát khốn, như vậy hết thể muốn một lần nữa xem kỹ rồi. Ngươi có phải hay không rất lo lắng ta đối với ngươi ra tay? Thiên Thánh Chiến Đế vừa cười vừa nói. Tự nhiên lo lắng, trên người của ta thứ tốt cũng không ít. Trần Phong gật gật đầu, không sợ chút nào. Bất quá âm thầm một mực đề phòng, nước phiên cũng tích xúc lực lượng đủ mức, chỉ cần đối phương có một điểm dị thường, Trần Phong lập tức thúc giục nước phiên. Thiên Thánh Chiến Đế vốn còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn lấy Trần Phong bình tĩnh thần sắc lập tức cười, Thiên Thánh Chiến Đế cái gì chưa từng gặp qua, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong chính thức trạng thái, cũng biết Trần Phong trong nội tâm nghĩ như thế nào. Thiên Thánh Chiến Đế không có ra tay tâm tư, muốn thật muốn ra tay cũng sẽ không nói những lời này rồi, trực tiếp ra tay so cái gì đều trực tiếp. Không thể không nói Thiên Thánh Chiến Đế nhân phẩm hay là không tệ, đổi thành mặt khác đại la kim tiên, khó bảo toàn sẽ không động tâm, dù sao Trần Phong chỉ là nho nhỏ thái ớt kim tiên. Phất tay cũng có thể diệt giết, sau đó cướp đoạt bảo vật, đây là thật tốt một sự kiện. Bất quá Thiên Thánh Chiến Đế cũng biết lúc này đây may mắn mà có người này nho nhỏ thái ớt kim tiên, mình mới có thể trốn chạy để khỏi chết. Nhớ tới trước khi chính mình thiếu chút nữa bị giết chết, lửa giận trong lòng nhịn không được lại bốc lên. Tương Vân, Đoạt Bảo, Tinh Quang, cũng dám âm ta, các ngươi cho ta chờ đây. Thiên Thánh Chiến Đế tâm trong bắt đầu suy tư về như thế nào trả thù đối phương, đem lúc này đây chẳng tử tìm trở lại. Nên biết đạo Thiên Thánh Chiến Đế cũng là có bằng hữu, cũng có minh hữu của mình, lúc này đây đối phương không có tiêu diệt chính mình, như vậy nên đối phương xui xẻo. Yên tâm đi tiểu tử, ta sẽ không đối với ngươi ra tay, nói như thế nào chúng ta coi như là sóng vai chiến đấu qua, vậy cũng là duyên phận, danh hào của ta Thiên Thánh Chiến Đế, đến từ Thiên Võ Thiên Vực, tiểu tử, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt, còn ngươi nữa phải cẩn thận, trên người của ngươi thứ tốt không ít, ta không đối với ngươi ra tay, những người khác tiểu không nhất định rồi. Thiên Thánh Chiến Đế vừa cười vừa nói, Trần Phong, đến từ Vô Cực Thiên Vực, đã đạo hữu không ra tay, ta đề nghị ngươi hay là nhanh lên ly khai à, ngươi cái này một thân thương có thể không nhẹ à. Trần Phong vừa cười vừa nói, một điểm nhỏ thương mà thôi. Thiên Thánh Chiến Đế nói xong thân hình trở thành nhạt, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi cũng tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi, tại đây không an toàn. Cuối cùng vẫn là có thanh âm truyền đến. Một mực chờ đối với phương ly khai Trần Phong mới thở dài một hơi, kỳ thật Trần Phong thật sự lo lắng đối phương hội đối với tự mình ra tay, may mắn đối phương nhân phẩm không tệ. Cái này xem như giao một gã đại la kim tiên cấp bậc bằng hữu rồi. Trần Phong tự giễu đạo. Nhưng là rất nhanh Trần Phong biến sắc, lập tức đã đi ra nơi đây, vừa rồi Trần Phong cảm nhận được đại la kim tiên lực lượng hoành quét tới, mặc dù không biết là ai, nhưng là Trần Phong khẳng định đối phương không có hảo ý. Coi như là đối phương không có ác ý, Trần Phong cũng không muốn cùng loại này cấp bậc tồn tại trao đổi. Tại lực lượng không có đạt tới nhất định cấp độ trước khi Trần Phong không hy vọng cùng Đại La Kim Tiên liên hệ. Ta hiện tại chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên mà thôi, không thể quá cao chiêm viễn trúc. Trần Phong chính mình trêu ghẹo chính mình. Tiếp được Trần Phong tựu quay trở về Thánh Giả Liên Minh, Trần Phong trở về lập tức đưa tới không ít người, càng nhiều nữa hay là hướng Trần Phong hỏi thăm một ít về chôn vùi chi địa tình huống. Các ngươi cũng biết ta đi chôn vùi chi địa. Trần Phong vừa cười vừa nói, đương nhiên, nghe nói các ngươi tại chôn vùi chi địa gây ra rất lớn động tĩnh, bất quá chiến thiên cùng hải hồn tại sao không có trở lại? Nói chuyện chính là Xích Hỏa Đại Thánh, cùng Trần Phong cũng luận bàn qua mấy lần, có một chút giao tình. Nghe nói chôn vùi chi địa xuất hiện hỗn độn cổ tình, đáng tiếc hai người chúng ta không có vượt qua. Lúc này thời điểm Thái Bạch Kiếm Thánh cùng Huyền Âm Kiếm Thánh cũng xuất hiện. Xác thực có hỗn độn cổ tình, bất quá khi lúc cục diện rất nguy hiểm, chết thương cao thủ nhiều lắm. Trần Phong chậm rãi nói ra. Đã có hỗn độn cổ tình xuất hiện, như vậy cạnh tranh khẳng định rất kịch liệt, bất quá ta nghe nói có đại la kim tiên giao thủ, làm cho toàn bộ chôn vùi chi địa đều hỏng mất. Vong Xuyên lão tổ nói ra, cái này lão tổ một mực tại Thánh Giả Liên Minh tu luyện, biết đến cũng chỉ là một ít nghe đồn, hiện tại gặp Trần Phong tự nhiên muốn hảo hảo hỏi thăm thoáng một phát. Sắc thực có đại la kim tiên, có chừng 5-6 tên a. Trần Phong gật gật đầu, đơn giản đem một sự tình nói một lần, đương nhiên một ít không nên nói Trần Phong là sẽ không nói, dù sao Trần Phong cùng đại la kim tiên liên thủ tác chiến, chuyện này tiểu tính toán Trần Phong nói ra chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Nghe Trần Phong miêu tả lấy về Vẫn Thạch Quần, hỗn độn cổ tình sự tình, có người ngạc nhiên có người hâm mộ, nghe được đại la kim tiên thời điểm chiến đấu cơ hồ tất cả mọi người hâm mộ cùng hướng tới rồi, những người này cùng Trần Phong đồng dạng tâm tư, nếu có thể quan sát đại la kim tiên giao thủ, đối với tu luyện của mình có điểm rất tốt chỗ. Trần Phong một bên cùng những người này trao đổi lấy một bên thần niệm quét ngang, rất nhanh khỏe miệng tiểu nở một nụ cười. Không có nghĩ đến những người này còn dám trở lại, kỳ thật cũng thế, không hồi Thánh Giả Liên Minh tại địa phương khác càng thêm nguy hiểm. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh. Đạo Hưu có phải hay không nghĩ tới điều gì? Chứng kiến Trần Phong nụ cười cổ quái, lập tức có người tò mò hỏi. Ha ha, không có gì, chỉ là muốn khởi một sự tình mà thôi, Chiến Thiên cùng Hải Hồn trở lại rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quả nhiên không bao lâu Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân liền trở về Thánh Giả Liên Minh, ngoại trừ hai người bên ngoài còn có Thanh Mục ba vị, còn có Trần Phong phân thân. Đối với phân thân trở về Trần Phong vẫn là rất cao hứng, mặc dù phân thân lấy được hỗn độn cổ tỉnh đã giao cho Trần Phong, nhưng là phân thân dù sao cũng là Trần Phong phân đi ra một phần lực lượng, liên quan đến đi một tí bổn nguyên hạch tâm, nếu vẫn lạc Trần Phong cũng cần tốn hao một ít thời gian mới có thể tu luyện trở lại. Đạo Hữu, Chiến Thiên Ma Quân chứng kiến Trần Phong lập tức tiểu muốn nói cái gì đó, lại bị Hải Hồn Thánh Quân âm thầm ngăn lại. Trước mắt nhiều như vậy tu sĩ cũng không phải là nhiều lúc nói, Chiến Thiên Ma Quân cũng đã minh bạch điểm này, cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ là trò chuyện đi một tí bình thường chủ đề, còn có tiểu là giới thiệu Thanh Mục ba vị. Mặc dù Thanh Mục bọn hắn không phải nhân loại, nhưng dù sao cũng là đỉnh tiêm thái ớt kim tiên, hơn nữa cũng không thuộc về thần thú trận doanh, cho nên mọi người biểu hiện coi như nhiệt tình. Tựa hồ nhìn ra Chiến Thiên Ma Quân bọn người có chuyện cần, cho nên những người này rất nhanh rời đi rồi. Chờ những bái phòng này người sau khi rời khỏi mấy người ở giữa không khí tiểu phát sinh biến hóa, trước khi hơn nữa là qua loa, hiện tại thì là đàm luận một ít chuyện trọng yếu. Trần Phong, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, trước khi cái kia cuộc chiến đấu. Chiến Thiên Ma Quân nhịn không được hỏi, mặc dù Trần Phong phân thân cũng biết những chuyện này, nhưng là Chiến Thiên Ma Quân hay là nhịn thật lâu, một mực chờ nhìn thấy Trần Phong bản tôn về sau mới mở miệng hỏi thăm. Không dối gạt mấy vị, lúc này đây đi ra ngoài nhưng là chân chính mạo hiểm, có hai lần ta thiếu chút nữa bị giết chết. Mặt đối với Chiến Thiên Ma Quân bọn người Trần Phong hay là quyết định nói chút ít lời nói thật, một mặt là song phản quan hệ trải qua trước khi liên thủ lưu lạc tương đối mà nói so sánh mật thiết, còn có tiểu là đối phương đã ở chôn vùi chi địa, bao nhiêu biết đạo nhất chút ít sự tình, nói không chừng tiểu chứng kiến Trần Phong cùng Đại La Kim Tiên chiến đấu. Trần Phong nói hai lần nguy cơ, lần thứ nhất đương nhiên là ở Vẫn Thạch Quần trong gặp được lông sủ bàn tay lớn, cái kia một lần Trần Phong vận dụng nước phiên mới thoát ra một mạng, chuyện thứ hai tiểu là quan sát Đại La Kim Tiên chiến đấu, cuối cùng nhất chính mình lại tham dự đi vào, có thể nói cái kia một lần càng thêm nguy hiểm. Trần Phong đơn giản tự thuật, Chiến Thiên Ma Quân bọn người thì là trừng lớn hai mắt, cảm giác Trần Phong giống như tại kể chuyện xưa. Bất quá mấy vị này lại biết rõ Trần Phong nói đều thật sự. Đại La Kim Tiên, Thiên Thánh Chiến Đế, chậc chậc, Trần Phong ngươi để cho ta nói cái gì đó đấy? Chiến Thiên Ma Quân sắc mặt không ngừng biến hóa lấy, hâm mộ, kích động, không thể tưởng tượng nổi, các loại ý niệm trong đầu không ngừng biến hóa lấy trộn lẫn lấy. Đạo Hưu hai lần gặp được Đại La Kim Tiên, cái này không chỉ là vận khí đơn giản như vậy, bất quá Huyền Giáp Lao Ma thật sự là khó chơi, cơ hội xuất thủ thật sự là quá tốt rồi, lao ra hỏa này thật sự là quá âm hiểm xảo trá rồi. Hải Hồn Thánh Quân nói ra: "Hắc hắc, chúng ta đi chôn vùi chi địa tung tích thế nhưng mà bị người hiện lộ ra đi, đạo hữu không muốn ra tay hả?" Chiến Thiên Ma Quân sắc mặt đống nhiên biến đổi, hung dữ nói: "Ha ha, tại trong liên minh động thủ tựa hồ có chút không ổn đâu." Trần Phong vừa cười vừa nói: "Quả thật có chút không ổn, bất quá đạo hữu thế nhưng mà đã từng cùng Đại La Kim Tiên chiến đấu qua, chẳng lẽ còn quan tâm một ít quy tắc ấy ư? Quy tắc là cường giả chế định, nhưng là cường giả bản thân cũng không bị hạn chế." Chiến Thiên Ma Quân có chút cổ quái cười nói: "Đúng vậy, thực lực đại biểu hết thảy, chỉ là không có chứng cứ, mà muội ra tay cũng không tốt lắm." Trần Phong nói tiếp: "Không có chứng cứ có thể tìm kiếm chứng cứ, thậm chí có thể chế tạo chứng cứ." Chiến Thiên Ma Quân nói tiếp, Hải Hồn Thánh Quân không nói gì, rất rõ ràng cũng là khen cùng đối phương quan điểm. Vậy được rồi, liên tiếp lọt vào Huyền Giáp Lao Ma công kích, cũng là làm cho người này nén giận, đang tìm kiếm Huyền Giáp Lao Ma trước khi có ít người xác thực không thể buông tha. Trần Phong gật gật đầu, sau đó một gã danh phận thân theo trên người tách ra đi. Chia đều thân lúc trở lại chịu trói cầm mấy tên tu sĩ. Cái này vài tên tu sĩ tất cả đều đến từ Vô Cực Tiên vực, có người càng là xuất từ Chư Thiên giới. Bị Trần Phong bắt, mấy người kia nhìn như bình tĩnh, nhưng là trong mắt đều là đè nén lửa giận, đối với những người đến này nói Trần Phong bất quá là tiểu bối, không nghĩ tới vậy mà nhẹ nhõm cầm lấy chính mình, quan trọng nhất là Trần Phong tại Thánh Giả trong liên minh liền trực tiếp xuất thủ, đây là không đem những nửa bước kia Đại La Kim Tiên để vào mắt. Trường Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Đại Phạm Thiên tu sĩ xuất hỏi trước, mấy người khác cũng đúng lấy Trần Phong trợn mắt nhìn, trước khi những người này đều bái phỏng qua Trần Phong, mặc dù Trường Thiên là tiểu bối, nhưng là thực lực tại đâu đó để đó, còn không có tất yếu đắc tội, hơn nữa tất cả mọi người là đến từ Vô Cực Tiên vực, ở bên ngoài cần giúp đỡ cho nhau. Xin lỗi các vị, đợi chút nữa ta sẽ cho các vị xin lỗi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có thẩm vấn ý tứ, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Những người này mặc dù được cho Trần Phong tiền bối, cũng đều tu luyện bao nhiêu ước tuổi tác nguyện, thậm chí cảnh giới bên trên cũng so Trần Phong cao, nhưng là thực lực so Trần Phong kém quá xa. Trần Phong đã trải qua một ít liệt sự tình về sau liền nửa bước Đại La Kim Tiên cũng bắt đầu không để vào mắt, huống chi là những thái ớt kim tiên này đấy. Rất nhanh Trần Phong sẽ biết muốn biết tin tức, vừa muốn nói chuyện thì có một cỗ cường đại khí tức ngưng xúc thành một đoàn đối với Trần Phong đánh tới. Nửa bước đại la kim tiên ra tay can thiệp rồi, chỉ là loại thủ đoạn này biểu hiện chỉ là có chút bất mãn, muốn giao huấn một chút Trần Phong mà thôi. Trần Phong lại không có khách khí, trực tiếp đem cái này một cỗ hơi thở đánh tan rồi, sau đó đối phương yên tĩnh trở lại. Nhưng là rất nhanh thì có sổ đạo thần niệm lục tục đối với Trần Phong hoành quét tới, Trần Phong cười thầm, đối phương vậy mà không liên thủ, xem ra cũng là không nghĩ đắc tội chính mình, vì vậy Trần Phong từng cái đem đối phương thần niệm đánh tan. Quả nhiên, những nửa bước kia đại la kim tiên đều yên tĩnh trở lại, cái gì cũng chưa nói, lại biểu lộ thái độ. Từ vừa mới bắt đầu Hải Hồn Thánh Quân mấy người sẽ không có lo lắng, bởi vì này mấy người trước khi chính thức kiến thức Trần Phong thực lực, cùng đại la kim tiên kề vai chiến đấu, đây là cái gì khái niệm, bình thường nửa bước đại la kim tiên gặp được đại la kim tiên chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần a. Trần Phong vừa muốn nói chuyện tiểu chứng kiến một người tu sĩ vậy mà hiện thân rồi, vài bước tiểu đi tới Trần Phong trước mặt. Đây là người nửa bước đại la kim tiên, hai mắt chằm chằm vào Trần Phong, có chút bất tiện, Trần Phong âm thầm nhíu mày, không nghĩ tới vẫn có người đuôi mù a, như vậy chính mình tiểu không khách khí. Tiểu tử, ngươi. Nay ngươi tới về sau tiểu mở miệng, chỉ là còn cũng không nói đến mấy chữ đã bị Trần Phong đã cắt đứt. Trần Phong cũng không có cùng đối phương khách khí, trực tiếp xuất thủ, liêm đao hung hăng chém ra, tên kia tu sĩ liêm đao đại biến, lập tức ngăn cản, nhưng sao có thể ngăn trở đâu rồi, trực tiếp bị Trần Phong một liêm đao đánh bay, còn không có rơi xuống đất tiểu một ngụm máu tươi phun ra đến, trên người càng là nhiều hơn một đạo thật sâu miệng vết thương. Không muốn chết tiểu cút xa một chút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật Trần Phong đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu Trần Phong tiếp tục ra tay, tiểu tính toán giết không được người này cũng có thể trọng thương đối phương. Người này nửa bước đại la kim tiên hung hăng địa nuốt xuống một ngụm máu tươi, cũng không dám nhiều lời, tiểu phi thân đã đi ra. Bởi như vậy mới xem như chính thức chấn trụ trong liên minh cao tầng, thậm chí có những người này ôm mừng rỡ thái độ, bởi như vậy trong liên minh liền có hơn một gã cao thủ, đối với về sau phát triển có chỗ tốt. Về phần Trần Phong cường ngạnh một ít đến không có có người nói cái gì đó rồi, có thực lực tiểu đại biểu cho hết thảy, coi như là Trần Phong thật sự ra tay giết người, những cao tầng này cũng sẽ không xảy ra tay can thiệp. Về phần bị Trần Phong bắt mấy người sắc mặt tắt thì là chân chính khó coi, không là vì Trần Phong to gan lớn mật, mà là vì Trần Phong bày ra thực lực, nhất là trong lòng có quỷ tu sĩ càng là trong nội tâm tâm thần bất định. Đến ra đến bên ngoài, chúng ta những người này có lẽ thân cận một ít mới là, dị vãng ân oán ta cũng không muốn dây dưa, bằng không thì dựa vào thực lực của ta chạm giết các ngươi dễ dàng, chỉ là không nghĩ tới ta nhất thời mềm lòng thiếu chút nữa làm cho ta toi mạng, cho nên lúc này đây ta sẽ không mềm lòng, muốn trách thì trách chính các ngươi à. Trần Phong nói xong vung tay lên thì có ba gã tu sĩ biến thành huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết theo trong huyết vụ truyền đến, nhưng là rất nhanh tựu đình chỉ rồi. Còn lại mấy người thì là hoảng sợ nhìn xem Trần Phong, quá dọa người rồi, chỉ cần Trần Phong vung tay lên, chính mình mấy người cũng sẽ mất mạng. Mấy vị bị sợ hãi, tại đây không có chuyện của các ngươi rồi, các ngươi có thể ly khai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có chút nào xin lỗi ý tứ. Nhưng là mấy người kia trong mắt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, về phần oán hận Trần Phong cái kia cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, thậm chí trong nội tâm cũng không dám muốn, sợ bị Trần Phong nhìn ra. Vì vậy mấy người kia vội vàng đã đi ra, không có người bất mãn, Trần Phong thực lực ở chỗ này để đó, làm như vậy là chuyện đương nhiên. Chết đi ba người phân biệt đến từ Đại Phạm Thiên, Trường Hận Thiên cùng Tiên Liên Giới, ba người này liên thủ tìm tới Huyền Giáp Lao Ma, ba người không có phó ra bao nhiêu một cái giá lớn, chỉ là dùng một ít ân tình đến thỉnh động Huyền Giáp Lao Ma ra tay chu sát Trần Phong, dù sao ba vị này đại biểu thế lực rất cường. Huyền Giáp Lao Ma, lão già này cũng cách cái chết không xa, tốt nhất trốn vĩnh viễn không nên bị ta tìm được. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này đây sự tình làm cho rất nhiều người trọng mới quen Trần Phong, mà ngay cả trước khi những đến đây kêu bái phòng Trần Phong một đám tu sĩ cũng là âm thầm khiếp sợ, có chút tùy ý cùng Trần Phong trao đổi càng là cảm nhận được áp lực. Chỉ là mặc dù biết Trần Phong lợi hại, nhưng tối đa đem Trần Phong trở thành một gã đỉnh tiêm thái ớt kim tiên, nhưng là hiện tại bất động, một kích có thể đánh lui nửa bước đại la kim tiên, cái này cả người tiểu tăng lên một cái cấp bậc, nhất là trong liên minh cao thủ không nói gì, càng là tán thành Trần Phong địa vị. Một lần hành động trở thành thánh giả trong liên minh nhất đỉnh tiêm tồn tại, có ít người lại đối mặt Trần Phong muốn cảm nhận được áp lực. Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ, biết rõ còn muốn cùng một ít tu sĩ ngang hàng luận bàn trao đổi là không thể nào, bất quá Trần Phong rất nhanh sẽ đem mục tiêu đặt ở những nửa bước kia đại la kim tiên trên người. Thánh giả trong liên minh nửa bước đại la kim tiên hay là không ít, trong đó cũng có một ít đỉnh tiêm cao thủ, có người không ra cũng chỉ là không muốn vì nho nhỏ thái ớt kim tiên đi treo chọc Trần Phong mà thôi. Nghe nói có ít người đã từng lôi kéo qua Huyền Giáp Lao Ma, có lẽ bao nhiêu biết đạo nhất chút ít quan hệ Huyền Giáp Lao Ma tình huống, xem ra ta có lẽ theo những trên thân người này bắt tay vào làm. Trần Phong trong nội tâm như vậy suy tư về. Quy 1 chương 2260, Thần thú nhạc viên 3, đương nhiên Trần Phong cũng không có lập tức hành động, mà là yên tĩnh tu luyện, lúc này đây đi chôn vùi chi địa mặc dù thời gian không dài, nhưng lại đã trải qua rất nhiều, thu hoạch rất nhiều. Ví dụ như đã nhận được sổ khẩu hỗn độn cổ tình, trong lúc này ẩn chứa sung túc hỗn độn cổ tình đã bị Trần Phong sáp nhập vào trong cơ thể, còn có tiểu là cùng đại la kim tiên tiếp xúc làm cho Trần Phong thu hoạch thêm nữa, quả thực tiểu là đẩy ra mới lại môn, thấy được cao siêu hơn thứ đồ vật, dù là chỉ có một chút điểm cũng đầy đủ chính mình hưởng thụ vô cùng, cho nên Trần Phong cần tu luyện. Không chỉ có là Trần Phong, Chiến Tiên Ma Quân bọn người đồng dạng cũng đã nhận được hỗn độn cổ tình, hai vị này càng là bế quan đi trùng kích nửa bước đại la kim tiên chi cảnh rồi. Ngược lại là Thanh Mục ba người mới tới thánh giả liên minh, lại người mang hỗn độn cổ tình, vẫn còn có chút lo lắng. Cho nên ngay tại khoảng cách Trần Phong không xa chỗ tu luyện, như vậy có Trần Phong che chở ba vị mới xem như yên tâm tu luyện. Mà Trần Phong tu luyện tắc thì là có chút rong chống khua chiến rồi, nồng đậm hỗn độn tự nhiên phóng xuất ra, đem Trần Phong chỗ tu luyện khu vực đều bao phủ. Một màn này không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ, muốn đến đây thơm lấy lại sợ nhắm chúng Trần Phong tức giận, cho nên chỉ có thể âm thầm đỏ mắt. Biểu hiện ra xem Trần Phong tại hấp thu hỗn độn tự nhiên, kỳ thật Trần Phong tại luyện hóa hỗn nguyên kim tiên tinh huyết. Trước khi chiến đấu Trần Phong tế ra Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, mặc dù chỉ là đơn giản phát ra hai cái công kích, nhưng lại làm cho Trần Phong đối với Hỗn Nguyên chi cảnh đã có càng sâu rất hiểu rõ, nhất là nắm giữ ngón tay lập tức làm cho Trần Phong tiếp nhận được rất nhiều tin tức, đây đều là trước khi chính mình tưởng tượng không đến. Không bao lâu thì có một giọt tinh huyết bị Trần Phong luyện hóa hấp thu, cảm thụ được thần kỳ lực lượng cường đại trong người chạy lấy, Trần Phong lập tức tiến nhập vũ trụ tinh thần cảnh giới, đồng dạng một giọt tinh huyết, lúc này đây hấp thu cùng với trước kia có bất đồng cảm thụ, lợi dụng suất cũng tăng lên không ít, phát huy ra đối phương 3 thành lực lượng cùng 7-8 phần lực lượng là hoàn toàn bất đồng. Vốn Trần Phong nghĩ đến hơi chút tu luyện một phen tiểu đi tìm nửa bước đại La Kim Tiên luận bản trao đổi, nhưng là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng trấn trụ Trần Phong, làm cho Trần Phong lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Sau một khoảng thời gian, một cỗ cường đại chi cực uy áp lập tức truyền khắp toàn bộ Thánh Giả Liên Minh, mặc dù chỉ là thời gian rất ngắn, nhưng là cả Thánh Giả Liên Minh tu sĩ đều cảm thấy chính mình nhỏ bé, nơm nớp lo sợ, có người thậm chí đều toàn thân cứng ngắc động sợ không được, còn có máu người khí thiếu đốt, thiếu chút nữa tiểu tẩu hỏa nhập ma. Đây là cái gì lực lượng, khẳng định đại La Kim Tiên lực lượng. Hẳn là Trần Phong tại luyện hóa đại La Kim Tiên tinh huyết. Không đúng, ta cũng nhận được qua đại La Kim Tiên tinh huyết, tựa hồ không phải như vậy, vừa rồi cái kia một cỗ uy áp so đại La Kim Tiên còn mạnh hơn. Ta nhìn ngươi nói sai rồi, có so đại La Kim Tiên còn cao tồn tại ạ? Không biết thứ đồ vật không nhất định không tồn tại, có lẽ đại La Kim Tiên phía trên cũng có rất cao tồn tại. Ta ngược lại là nghe nói qua một ít nghe đồn, nghe nói đại La chi cảnh phía trên là Hỗn Nguyên chi cảnh, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Ha ha, liền đại La Kim Tiên chúng ta đều không thấy được, chớ đừng nói chi là trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, cho nên các vị hay là an tâm tu luyện à, chờ chúng ta đến đó cấp độ về sau mới có thể hiểu rõ nhiều thứ hơn. Bất quá nhìn xem Trần Phong dùng hỗn độn tự nhiên tu luyện, thật sự là làm cho người hâm mộ a. Ta nhớ được ngươi cùng Trần Phong quan hệ không tệ, có thể đi dính thăm lấy. Muốn là trước kia coi như cũng được, nhưng là hiện tại hay là thôi đi, hơn nữa hỗn độn tự nhiên loại này giá cao lần tu luyện tài nguyên, không phải đặc biệt thân cận, ai cũng không muốn lấy ra cho người khác tu luyện. Nói cũng đúng. Những trao đổi này đều là một ít thái ớt kim tiên, những cao cấp nhất kia nửa bước đại La Kim Tiên ngược lại là lộ ra rất trầm mặc, những người này cảnh giới rất cao, biết đến thứ đồ vật cũng nhiều hơn, muốn nói có người có thể đoán được Hỗn Nguyên Kim Tiên tồn tại cũng thuộc về bình thường, chỉ là không có người nói chuyện, nhưng là khẳng định trong lòng mỗi người đều có một ít nghi cách. Chỉ có điều cái kia một cỗ uy áp lóe lên tức thì, tiếp được tiểu không còn có xuất hiện qua. Kỳ thật Trần Phong cũng tại thở dài trong lòng, chính mình không để ý làm cho Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng phóng ra thoáng một phát, hay tốt chính mình rất nhanh nắm chặt rồi, sẽ không Trần Phong cũng biết chắc có ít người chú ý tới, chỉ có thể ám đạo không cần có phiền toái xuất hiện, may mắn tiếp được một thời gian ngắn rất bình tĩnh, Trần Phong cũng coi như yên tâm. Lúc này đây Trần Phong một hơi tiểu đã luyện hóa được vài giọt Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết mới dừng lại đến, thậm chí còn ý đồ tinh luyện ra một ít Hỗn Nguyên pháp tắc mạnh mẽ, chỉ có điều hiệu quả cũng không tốt lắm. Đại La Kim Tiên mang đến nguy hiểm làm cho Trần Phong suy tư rất nhiều ý niệm trong đầu, bên trong một cái tiểu là nắm giữ Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, như vậy nếu tại đối mặt Đại La Kim Tiên cũng có tự bảo vệ mình chi lực, Trần Phong nghĩ cách tiểu là cô đọng ra một ít Hỗn Nguyên pháp tắc, nếu pháp tắc có thể thành hình, như vậy Trần Phong tiểu có nắm chắc đối mặt Đại La Kim Tiên rồi, nhưng là rất rõ ràng Trần Phong không có làm được điểm này, trên thực tế Trần Phong bất quá là thái ớt kim tiên. Còn có Đại La Kim Tiên cần tìm hiểu, bước qua chính giữa cái này cấp độ trực tiếp đi nghiên cứu Hỗn Nguyên chi cảnh vẫn có rất lớn khó khăn. Mấy lần nghiên cứu không có thành công Trần Phong liền buông tha rồi, lúc này mới chú ý tới thời gian vội vàng đã qua thật lâu. Trần Phong có chút cảm khái, cho dù là bách niên ngàn năm tích lũy xuống dưới thời gian cũng rất khả quan, cẩn thận tính toán Trần Phong theo trường sinh thiên giới ly khai cũng có một ít thời gian rồi, mà tu luyện lại chiếm được đại bộ phận. Trần Phong đạo hữu. Trần Phong còn không có hành động thì có nửa bước đại La Kim Tiên chủ động tới bái phòng Trần Phong rồi, tránh hợp Trần Phong tâm ý. Đến chính là chân hồn lão ma, kỳ thật cả người cùng tên có chút không hợp, xem tao nhã, khí độ bất phàm, rất dễ dàng làm cho người sinh ra hảo cảm. Đối phương đến tìm Trần Phong tựu là đơn thuần tỉ thí trao đổi, ít nhất biểu hiện ra là như thế này, một mực chờ lúc rời đi mới tùy ý nói lên về Huyền Giáp lão ma tình huống. Lão gia hỏa này ngược lại là đủ âm trầm hiểm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, cùng Huyền Giáp lão ma từng có tiếp xúc chính là Thiên Ấn Chân Quân, Vạn Lưu Thánh Giả cùng Vô Tận lão tổ, tựu là ba người này năm đó vẫn muốn đem Huyền Giáp lão ma gần hơn thánh giả trong liên minh đến, chỉ là một mực không có có thành công, bất quá ba vị này cùng Huyền Giáp lão ma hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít giao tình. Trần Phong mặc kệ hội chân hồn lão ma có phải hay không cùng ba người này từng có quan hệ, đã nhận được Huyền Giáp lão ma tin tức, Trần Phong chỉ cần muốn đi giải, nếu đối phương không chịu nói Trần Phong không ngại vận dụng một ít thủ đoạn. Trần Phong trước hết nhất tìm được đúng là Thiên Ấn Chân Quân, Trần Phong mặc kệ đối phương làm người như thế nào, cũng không muốn đi giải, Trần Phong chỉ muốn biết về Huyền Giáp lão ma tin tức. Hiểu được Trần Phong ý đồ đến chi hậu Thiên Ấn Chân Quân trầm tư một phen về sau tiểu nói ra, chuyện này ta không giúp được ngươi. Vậy sao? Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Trần Phong nói xong lấy ra liêm đao tan vỡ. Mặc dù tay không cũng không sợ đối phương, nhưng là muốn áp chế đối phương hay là vận dụng binh khí so sánh bảo hiểm. Đạo hữu, Thiên Ấn Chân Quân còn muốn nói gì? Tiểu chứng kiến cực lớn liêm đao đã chạm rơi xuống. Ngươi đây là phá hư quy tắc. Thiên Ấn Chân Quân nói xong hai tay mười ngón lập lòe, thì có mấy đạo đại ấn gào thét mà ra. Thiên Ấn Chân Quân am hiểu ấn pháp, nghe đồn tu luyện mấy chục vạn chủng ấn pháp, cuối cùng hòa hợp một lò, nương tụ thành ấn pháp đại đạo. Chỉ có điều suy suy tiếng vang, Thiên Ấn Chân Quân phát ra sở hữu đại ấn đều bị liêm đao mở ra, Trần Phong cầm trong tay liêm đao bước đi đến. Ta nghe nói ngươi từng tại đây đánh chết qua một gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên, khi đó ngươi như thế nào không giảng quy tắc? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay liêm đao tiếp tục chạm rơi xuống. Trần Phong công kích phương thức rất đơn giản, rất bá đạo, làm cho đối phương không cách nào trốn tránh, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản, tiếp vài cái chi hậu Thiên Ấn Chân Quân tiểu ngăn cản không nổi, vì vậy mà bắt đầu kêu gọi tu sĩ khác đến đây tương trợ. Đạo hữu, ngươi như vậy quá kiêu ngạo rồi, sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận đấy ư? Trên người của ngươi bảo vật cũng không ít, chỉ cần có 2-3 người ra tay có thể chém giết ngươi. Thiên ấn chân quân mở miệng nói ra, thanh âm truyền lại đi ra ngoài, làm cho rất nhiều người đều có thể nghe được. Trần Phong biết rõ đối phương mục đích, trong nội tâm cười lạnh, như trước không có dừng tay. Vậy sao? Ta đây tiểu nhìn xem có ai sẽ ra tay. Trần Phong cười lạnh, bất vi sở động. Phúc. Trường sinh kiếm không biết lúc nào xuất hiện, trực tiếp vây quanh đối phương sau lưng, tia chớp lóe lên tiểu mở ra một đầu dài trường lỗ hổng. Liêm đao bỗng nhiên biến lớn, uy năng so vừa rồi mạnh gấp đôi. Lần này thiên ấn chân quân rốt cuộc ngăn cản không nổi, một bên đánh ra vô số pháp ấn, một bên rất nhanh lui về phía sau. Sở hữu pháp ấn đều bị liêm đao xé nát, sau đó chỉ một quyền đầu nhét đầy thiên địa, chỉ là một quyền sẽ đem thiên ấn chân quân đánh bay ra ngoài. Người trẻ tuổi không muốn cản rỡ, tiếp tục như vậy không có lợi. Rốt cục có người nhúng tay rồi, là Vạn Lưu Thánh Giả, chỉ có điều Vạn Lưu Thánh Giả vừa ra âm thanh còn chưa kịp động thủ đã bị Chân Hồn Lão Ma ngăn cản. Chân Hồn Lão Ma, có phải hay không ngươi ở nơi này mặt dở trò? Vạn Lưu Thánh Giả giận dữ. Trần Phong chỉ là đến hỏi thăm một ít tin tức mà thôi, các ngươi không muốn nói có phải hay không bản thân cùng với Huyền Giáp Lão Ma có quan hệ, nói không chừng Trần Phong bọn hắn lọt vào công kích tiểu là mấy người các ngươi sai xử đây này. Chân Hồn Lão Ma vừa cười vừa nói, nói láo. Lúc này thời điểm lại có người chạy tới, là Vô Tận Lão Tổ. Cái này ba cái đã từng cùng Huyền Giáp Lão Ma tiếp xúc qua tu sĩ đều đi ra. Mấy người các ngươi nếu tranh đấu tốt nhất hay là đổi cái địa phương. Có thanh âm vang lên, tất cả mọi người là nhân loại, hay là không muốn đấu rồi? Đây không phải để cho người khác chế giễu ư? Có chuyện gì có thể ngồi xuống đến thương lượng? Mấy người các ngươi có chút hơi quá đáng. Không ngừng có thanh âm vang lên, hoặc là khuyên bảo hoặc là biểu đạt bất mãn, nhưng không ai lại lần nữa ngoi đầu lên. Đi ra ngoài đánh cũng tốt, đã các ngươi không muốn nói ra Huyền Giáp Lão Ma tin tức, ta tiểu đánh tới các ngươi chịu phục mới thôi. Trần Phong nói xong nhoáng một cái thân rời đi rồi Thánh Giả Liên Minh. Khinh người quá đáng. Thiên ấn chân quân ba người sắc mặt khó coi cũng theo đi ra, khơi mào trận này sự cố Chân Hồn Lão Ma cũng đi ra, hơn nữa cũng dẫn theo một gã bằng hữu. Ta nói ba vị, ba cặp một có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Chân Hồn Lão Ma vừa cười vừa nói, chuyện này đều là ngươi gây ra. Vạn Lưu Thánh Giả nói xong đối với Chân Hồn Lão Ma đã phát động ra công kích, mà một người khác thì là ngăn cản Vô Tận Lão Tổ. Thiên Hỏa, ngươi cũng muốn nhúng tay việc này? Vô Tận Lão Tổ quát lạnh, tất cả mọi người đến từ Thánh Giả Liên Minh, nếu là có tranh đấu, ta hy vọng là 1v1. Được xưng là Thiên Hỏa tu sĩ nói ra. Bởi như vậy lại biến thành Trần Phong cùng Thiên Ấn Chân Quân tranh đấu rồi, Thiên Ấn Chân Quân sắc mặt khó coi, vừa rồi giao thủ đã chứng minh không phải Trần Phong đối thủ, động thủ lần nữa cũng là tự rước lấy nhục. Không có nói ta tiểu đánh tới ngươi nói. Trần Phong có thể chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời, vừa nghĩ tới chính mình trước khi bị Huyền Giáp Lão Ma tính toán sự tình Trần Phong tiểu trong cơn giận dữ, trước mắt ba người này có lẽ không có nhúng tay việc này, nhưng là đã cùng Huyền Giáp Lão Ma có quan hệ, cái kia chính là không thể tha thứ. Nếu Trần Phong ngạnh kháng đến cùng, Trần Phong không ngại thi triển ra một ít kịch liệt thủ đoạn, bất kể thế nào nói Trần Phong là sẽ không bỏ qua Huyền Giáp Lão Ma. Hơn nữa Trần Phong quyết định chủ ý, một khi hỏi ra đối phương tin tức tiểu lập tức hành động. Cuối cùng nhất kết quả chính là Thiên Ấn Chân Quân bị Trần Phong đánh thành trọng thương, sau đó nói xuất quan tại Huyền Giáp Lão Ma tình huống. Sớm chút nói ra không được sao, không nên làm ra những chuyện này đến. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đã được biết đến tin tức về sau liền bỏ qua đối phương. Thiên Ấn Chân Quân ly khai thời điểm sắc mặt tái nhợt, Chân Hồn Lão Ma thì là lộ ra vẻ mỉm cười, kỳ thật trong nội tâm vẫn còn có chút tiếc nuối, nếu Thiên Ấn Chân Quân thương thế lại lần nữa một ít thì tốt rồi. Đã được biết đến Huyền Giáp Lão Ma nơi ở về sau Trần Phong lâm vào trầm tư, mặc dù đã sớm quyết định chủ ý, nhưng là Trần Phong cũng biết Huyền Giáp Lão Ma không phải dễ dàng đối phó như vậy, nhưng là đối phương thủ hạ chiến đấu khôi lỗi tiểu so sánh khó giải quyết, huống chi Huyền Giáp Lão Ma bản thân càng là nửa bước đại La Kim Tiên bên trong cường giả, không sử dụng đặc thù thủ đoạn Trần Phong không làm gì được đối phương, nhưng là những đặc thù kia thủ đoạn cũng không phải tùy ý có thể vận dụng, mỗi một lần đều cần trả giá rất lớn một cái giá lớn, đó là đối phó đại La Kim Tiên đại sát khí, Trần Phong không muốn lãng phí ở trên thân người khác, dù là Huyền Giáp Lão Ma đồng dạng rất cường đại. Đạo Hưu có phải hay không muốn đi đối phó Huyền Giáp Lão Ma, bất quá bằng cho mượn đạo hưu lực lượng một người tựa hồ có chút lực không hề bắt bớ. Chân Hồn Lão Ma lúc này thời điểm bỗng nhiên nói ra. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó cười hỏi, đạo hưu có cái gì đề nghị? Ta có thể tương trợ đạo hưu. Chân Hồn Lão Ma nói ra. Như vậy ta cần trả giá cái gì một cái giá lớn? Trần Phong trực tiếp hỏi. Một ngụm hỗn độn cổ tỉnh, ta cùng Thiên Hỏa hai người nguyện ý tiến về. Chân Hồn Lão Ma cũng rất trực tiếp. Một cái giá lớn không nhỏ, bất quá thành giao rồi, nhưng là cần sau đó. Trần Phong nói ra. Không có vấn đề, chúng ta hội hết sức, nhưng là không có thể bảo chứng sẽ cho Huyền Giáp Lão Ma tạo thành bao nhiêu tổn thương. Chân Hồn Lão Ma nói ra, hết sức là tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu, thương lượng tốt rồi về sau ba người tiểu xuất phát. Vốn Trần Phong còn muốn mời tu sĩ khác, nhưng là nghĩ nghĩ mọi người cũng không có giao tình, chỉ sợ chính mình trả giá một ít một cái giá lớn cũng thỉnh không đến người. Đối với Chân Hồn Lão Ma mục đích Trần Phong không phải là không có hoài nghi tới, nhưng tiểu tính toán đối phương có ý khác lại có thể thế nào đâu rồi. Trần Phong theo Đại La Kim Tiên trong tay đều có thể đảo tẩu, mới không quan tâm đối phương hội đùa nghịch ra hoa chiêu gì. Nếu đối phương thật sự có mánh khỏe Trần Phong phát nảy sinh ác độc, không ngại thi triển hỗn độn pháp bảo cho đối phương lợi hại nhìn xem. Chờ Trần Phong ly khai không bao lâu Chiến Thiên Ma Quân cùng Hải Hồn Thánh Quân tiểu lần lượt đột phá, tiến nhập nửa bước đại la chi cảnh, kinh động đến toàn bộ Thánh Giả Liên Minh, rất nhiều tu sĩ trước tới chúc mừng, càng nhiều nữa hay là hâm mộ. Sau đó hai người biết rõ Trần Phong cùng Chân Hồn Lão Ma cùng một chỗ đã đi ra, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tựa hồ biết đạo nhất chút ít về Chân Hồn Lão Ma sự tình, bất quá sau đó lại nghĩ tới Trần Phong thực lực tại đâu đó để đó, coi như là gặp được một ít nguy hiểm cũng có thể ứng phó, vu là hai người tiếp được lại lần nữa tu luyện. Bắt đầu ổn định tu vi, dù sao hai người coi như là lo lắng, chỉ là vừa đột phá cũng giúp không được Trần Phong quá lớn bệ bội. Thần thú nhạc viên quy mô xác thực rất lớn, tại Trần Phong xem ra dù cho một ít trọng yếu địa phương đi đến một lần cũng cần tốn hao dài dòng buồn chán thời gian, lúc này đây đi cũng là thần thú nhạc viên một chỗ so sánh nổi danh khu vực. Tàn tinh chi địa, so chôn vùi chi địa danh khí còn muốn lớn hơn, đến đây nơi đây mạo hiểm tu sĩ cũng nhiều hơn, bởi vì nơi này đặc sắc tựu là nhiều đến hàng hà các loại chân quý khoáng thạch, đây cũng là Trần Phong hội tướng Tín Huyền Giáp Lao Ma lại ở chỗ này nguyên nhân, là một gã tu luyện khôi lỗi thuật cao thủ, thích nhất đúng là loại này tài nguyên phong phú địa phương. Bất quá cái này cũng làm cho Trần Phong càng thêm cẩn thận, nói nơi này chính là Huyền Giáp Lao Ma đại bản doanh rồi, không biết đối phương nếu cảm nhận được nguy hiểm sẽ xuất động bao nhiêu khôi lỗi đến tác chiến. Đạo hữu phải cẩn thận hành động, tàn tinh chi địa thần thú lực lượng rất cường. Hơn nữa căn cứ ta được đến tin tức Huyền Giáp Lao Ma kỳ thật cùng thần thú quan hệ hay là không tệ, không hề giống bên ngoài nghe đồn cái kia dạng, đây cũng là chúng ta Thánh Giả Liên Minh lôi kéo đối phương không thành công nguyên nhân, tướng so những thần thú kia chúng ta Thánh Giả Liên Minh kỳ thật cũng không coi vào đâu. Chân Hồn Lao Ma chậm rãi nói ra. Như vậy Huyền Giáp Lao Ma mạnh như thế nào? Trần Phong cười hỏi. Rất cường, mặc dù Huyền Giáp Lao Ma rất ít tự mình ra tay, nhưng không phải không thừa nhận đây là người cao thủ chân chính, Đại La Kim Tiên phía dưới có rất ít đối thủ. Chân Hồn Lao Ma nói ra. Nói như vậy cũng có chút khó giải quyết rồi. Trần Phong trầm tư. Còn cần hai vị xuất lực. Trần Phong nói ra. Yên tâm đi, coi như là vì hỗn độn cổ tỉnh chúng ta cũng sẽ không lười biếng. Chân Hồn Lao Ma vừa cười vừa nói. Không biết Trần Phong đạo hữu có kế hoạch gì không vậy? Kế hoạch ngược lại là có một ít, cái kia chính là thẳng đảo đối phương hang ổ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiến vào tàn tinh chi địa về sau Trần Phong phóng xuất ra thần niệm, không ngừng thu thập tin tức, càng là xâm lấn đi một tí tu sĩ thức hải, cuối cùng nhất xác định Huyền Giáp Lao Ma đúng là tại đây. Chứng kiến Trần Phong vậy mà trực tiếp đi tìm Huyền Giáp Lao Ma, Chân Hồn Lao Ma hai người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hai người lúc này đây chỉ là vì tương trợ Trần Phong, cho nên cũng không nói thêm gì, dù sao trước khi mọi người tiểu đã nói rồi, hai người lúc này đây đến chỉ cần hết sức là được, có thể hay không giải quyết hết Huyền Giáp Lao Ma không tại hai người trong nhiệm vụ. Quen thuộc khí tức, Trần Phong khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trước khi chính mình bị ngũ hành đồ án công kích, về sau lại chuyển qua Đại La Kim Tiên bên trong chiến trường, cái kia ngũ hành chi lực sẽ tới tự năm tên nửa bước Đại La Kim Tiên, không gian Nazi chi thuật tắc thì là đến từ một gã khác nửa bước Đại La Kim Tiên. Mặc dù chỉ là ngắn gọn giao thủ, nhưng là Trần Phong lại nhớ kỹ đối phương khí tức, hiện tại Trần Phong tựu cảm nhận được, chính là đến từ kim thuộc tính chiến đấu khôi lỗi, nói là chiến đấu khôi lỗi kỳ thật thuộc về là sống sờ sờ tánh mạng, chỉ là bị Huyền Giáp Lao Ma điều khiển dễ dàng. Vận khí a, không nghĩ tới vậy mà gặp được một gã lạc đàn người. Trần Phong cười, mặc dù đối phương là cường đại nửa bước Đại La Kim Tiên, nhưng là tại Trần Phong trong mắt chỉ là đối tượng bị săn giết. Phát hiện mục tiêu, làm tốt ra tay chuẩn bị. Trần Phong nói xong tựu nhanh hơn tốc độ, Chân Hồn Lao Ma cùng Thiên Hỏa thì là rất nhanh đi theo. Trần Phong tốc độ rất nhanh, công kích càng là quyết đoán. Tại đối phương cảm giác được không đúng thời điểm tiểu bán ra rồi. Trước khi theo như lời không cần binh khí lời thề lập tức bị Trần Phong đánh vỡ, liêm đao tan vỡ hóa thành vạn trượng lớn nhỏ xuyên toa không gian đã đến đối phương trước mặt. Đây là người hổ báo bộ dáng dị thú, vốn chính tại trong tinh không tùy ý du đang lấy, không nghĩ tới đã bị Trần Phong gặp được. Giống. Đây là dị thú một tiếng gào thét, một cỗ sóng âm rất nhanh xung ra, lập tức gáp xúc hóa thành thần lôi bình thường tồn tại, đang cùng liêm đao va chạm lập tức tiểu nổ tung rồi. Sau đó cái này chỉ dị thú xoay người rời đi. Không thể không nói người này dị thú rất linh mẫn, mặc dù mình rất cường đại, nhưng là minh bạch đối thủ đến có chuẩn bị. Hơn nữa người này dị thú còn cảm nhận được quen thuộc khí tức. Bất quá lúc này thời điểm Trần Phong đã đuổi theo, liêm đao lại lần nữa rơi xuống, đồng thời Chân Hồn Lao Ma cùng Thiên Hỏa cũng triển khai công kích. 3 cặp 1, mỗi một người thực lực đều không lần tại người này dị thú, trong khoảng thời gian ngắn người này dị thú đã bị trọng thương. Bất quá muốn đánh chết đối phương cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được, hơn nữa nơi này chính là Huyền Giáp Lao Ma át chủ bài, nói không chừng tùy thời đều có viện binh xuất hiện. Nghĩ vậy Trần Phong tế ra đoạt phách trung, trung tiếng vang lên, tên kia dị thú trong mắt tựu xuất hiện vẻ dãy rủa. Dĩ vãng lọt vào đoạt phách trung công kích tu sĩ cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng là Trần Phong nhưng nhìn ra đi một tí chỗ bất đồng, cho nên Trần Phong tiếp tục thúc dục đoạt phách trung, đồng thời lại để cho Chân Hồn Lao Ma cùng Thiên Hỏa đình chỉ công kích. Chân Hồn Lao Ma hai người vốn là kinh ngạc Trần Phong tại Trần Phong lấy ra đoạt phách trung, sau đó lại kỳ quái Trần Phong hành động kế tiếp, bất quá rất nhanh hai người tiểu đoán được một mấy thứ gì đó. Có ý tứ một màn xuất hiện, người này cường đại dị thú bị đoạt phách trung công kích tới, nhưng lại không có đánh trả, cũng không có đào tẩu, tựu là tại nguyên chỗ run rẩy, ánh mắt lộ ra dãy rủa vẻ thống khổ. Rốt cục, cái này chỉ dị thú hai mắt mạnh mà sáng ngời, sau đó lại mở đi xuống dưới, Trần Phong thì là đình chỉ thúc dục đoạt phách trung. Đa tạ. Người này dị thú trạng thái cũng không tốt, xem dị thường mỏi mệt, nhưng lại đối với Trần Phong biểu đạt cảm tạ, hơn nữa hai mắt bắt đầu sáng lên, tinh thần đã ở khôi phục lấy. Vừa rồi đoạt phách trung công kích làm cho người này dị thú thoát khỏi Huyền Giáp Lao Ma khống chế, dù sao cũng là nửa bước Đại La Kim Tiên, một khi linh hồn gông xiềng xuất hiện một ít khe hở có thể thừa cơ giãy giụa, huống chi Trần Phong liên tiếp không ngừng công kích mới là đúng phương tự do nguyên nhân. Ngươi là tới tìm Huyền Giáp Lao Ma tính sổ? Người này dị thú nói ra. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, có chút kinh hỉ. Trước khi mình cũng thật không ngờ sự tình sẽ biến thành cái dạng này, nếu có thể đạt được đối phương trợ giúp, như vậy đối phó Huyền Giáp Lao Ma hội càng thêm dễ dàng một chút, dù cho sao biết được đạo nhất chút ít về Huyền Giáp Lao Ma tin tức cũng là tốt. Huyền Giáp Lao Ma có thể khó đối phó, xem tại ngươi cứu phần của ta bên trên, ta đề nghị ngươi hay là ly khai nơi đây à? Người này dị thú nói ra. Ngươi cứ như vậy không tin ta? Trần Phong vừa cười vừa nói. Không là không tin ngươi, mà là ta biết chắc đạo Huyền Giáp Lao Ma cường đại, ngươi có thể theo Đại La Kim Tiên chiến trường trong trốn tới coi như là có chút bổn sự, nhưng là ta như trước cho rằng ngươi không phải Huyền Giáp Lao Ma đối thủ. Dị thú nói ra, có ngươi tương trợ, chúng ta nắm chắc hội càng lớn hơn một chút. Trần Phong nói ra, ta cũng không muốn đi chịu chết. Người này dị thú rất dứt khoát nói. Suy nghĩ một chút, ngươi không đem ra sử dụng Tuyết Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù ấy ư? Đây chính là một cái cơ hội tốt, ta có nắm chắc đối phó Huyền Giáp lão ma, nhưng là hắn nắm giữ chiến đấu khôi lỗi rất khó đối phó, cho nên ta cần giúp đỡ. Trần Phong đón lấy khuyên bảo. Bất kể là bởi vì này tên dị thú là một gã nửa bước đại la kim tiên, còn là vì đối phương đã từng là Huyền Giáp lão ma khôi lỗi, Trần Phong đều không muốn phóng đối với phương ly khai, nhưng là trước kia Trần Phong trợ giúp đối phương tự do, lại không muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn, cho nên Trần Phong tại khích lệ lúc nói trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ. Đây là bởi vì thông qua người này dị thú khẩu đã được biết đến Huyền Giáp lão ma so với chính mình tưởng tượng càng cường đại hơn. Quy 1 chương 2261, thần thú nhạc viên 4. Đã Huyền Giáp lão ma cường đại như thế, vì cái gì không tự mình đối với phó ta đâu rồi, chẳng lẽ nói cái này là tu luyện khôi lỗi thuật tu sĩ phong cách? Trần Phong nói tiếp, có lẽ là như vậy, có lẽ là đối phương đằng không ra tay a. Chân hồn lão ma nói tiếp. Sau đó ba người thậm chí nghĩ nhìn tên dị thú, không biết tại Trần Phong khuyên bảo phía dưới tên kia dị thú như cũng là lắc đầu, xem ra là chính thức sợ hãi Huyền Giáp lão ma rồi. Không được, ta không thể gia nhập. Tối đa ta đem biết đến sự tình nói cho các ngươi, nhưng muốn ta đi cùng Huyền Giáp lão ma tác chiến, đó là không có khả năng. Dị thú nói ra, ngươi giàu gì cũng là nửa bước đại la kim tiên, khó đạo nhất chút dũng khí đều không có, ta cũng không biết ngươi là như thế nào tu luyện đến nước này. Chân hồn lão ma nhịn không được châm chọc đạo, chỉ có điều người này dị thú như trước lắc đầu, không được, ta là sẽ không đồng ý. Các ngươi lựa chọn nhanh một chút chọn a, ta thoát khốn thời điểm Huyền Giáp lão ma cũng đã biết, bây giờ nói bất định đã phái người đến, cũng có khả năng sẽ đích thân ra tay. Dị thú nói ra, được rồi, đem ngươi cũng biết đều nói cho ta biết. Trần Phong bất đắc dĩ nói, một điểm lưu quang bay tới Trần Phong trước mặt, Trần Phong chỉ là hoành nhìn lướt qua sẽ biết sở hữu tin tức. Sau đó dị thú ly khai, Trần Phong thì là ánh mắt phức tạp, cuối cùng sắc mặt có chút âm trầm, đồng dạng chân hồn lão ma hai người sắc mặt cũng không nên xem, vừa rồi hai người đồng dạng cũng hiểu được tin tức. Xem ra chúng ta ở giữa giao dịch là ta chiếm tiện nghi rồi. Trần Phong đống nhiên vừa cười vừa nói, lên phải thuyền giặt rồi, bất quá hiện tại rời thuyền cũng đã chậm, còn là trước kia câu nói kia, chúng ta chỉ cần hết sức là tốt rồi. Chân hồn lão ma cũng vừa cười vừa nói, giết không được chân hồn lão ma, có thể tiêu hao đối phương một ít lực lượng cũng không tệ, nếu có thể làm bị thương đối phương cũng không tính đi một chuyến uổng công, vậy cũng là ta đối với Huyền Giáp lão ma phản kích rồi, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là có thể làm được một bước kia đi ra một bước kia à. Trần Phong lắc đầu nói ra. Thông qua vừa rồi biết được tin tức, Trần Phong lại một lần nữa hiểu được về Huyền Giáp lão ma cường đại, cái này dĩ nhiên là một gã đến gần vô hạn đại la kim tiên tồn tại, Trần Phong thậm chí nói thầm lấy nếu đối phương có hỏa giáp thú sức chiến đấu, như vậy chính mình một lần không chỉ là đến không rồi, có khả năng còn ăn thiệt thòi, huống chi đối phương còn có rất nhiều cường đại thủ hạ. Như vậy hiện tại trước hết gạt bỏ một ít đối phương cánh chim a. Trần Phong nói xong thân hình chậm rãi biến mất, che giấu tại trong hư không, chân hồn lão ma cùng tiên hỏa cũng tự nhiên phối hợp Trần Phong hành động. Sau một khoảng thời gian tiểu có vài chục tên chiến đấu khôi lỗi đến chỗ này, dấu ở Trần Phong, Trần Phong xem thanh thanh sở sở, những chiến đấu này khôi lỗi hoàn toàn không có tâm trí của mình, là dựa vào lấy Huyền Giáp lão ma chỉ huy tại hành động, quan trọng nhất là tất cả đều là thái ớt kim tiên, bất quá Trần Phong còn không có đem những chiến đấu này khôi lỗi để ở trong lòng, mạnh nhất thì ra là trung cấp thái ớt chi cảnh, tại Trần Phong xem ra đối phương phái ra loại này cấp bậc chiến đấu, khôi lỗi hẳn là dò đường. Cho nên Trần Phong không có hiện thân, mà là tiếp tục cùng đợi, tiêu chứng kiến những chiến đấu này khôi lỗi đi vào mảnh không gian này về sau mà bắt đầu tìm tòi, chỉ là thực lực quá thấp, không cách nào phát hiện Trần Phong ba người. Sau đó những chiến đấu này khôi lỗi mà bắt đầu bố trí một tòa cùng loại tế đàn pháp trận, rất nhanh cái này tòa pháp trận thì có thần quang tách ra, thần quang chiếu rọi phía dưới, những chiến đấu này khôi lỗi khí tức trên thân vậy mà bắt đầu tăng vọt. Một màn này làm cho Trần Phong nhớ tới lần thứ nhất gặp được không gian đũ hồn sự tình, lúc này quen thuộc một màn lại lần nữa đã xảy ra, những chiến đấu này khôi lỗi thực lực vậy mà tại cực tốc tăng lên. Rất nhanh thì có chiến đấu khôi lỗi đã đến cao cấp thái ớt chi cảnh tình trạng. Cái này cũng chưa tính, ngay sau đó còn có một đạo đạo thân ảnh theo pháp trận trong đi tới. Nguyên lai cái này tòa cùng loại tế đàn pháp trận không chỉ có thể truyền thâu năng lượng, càng là mở ra không gian thông đạo xuyên thẳng qua. Mà trước khi Trần Phong lại không có nhìn ra những này. Trần Phong đạo hữu, có chút không ổn à, ta cảm nhận được làm cho người hít thở không thông uy áp. Chân hồn lão ma truyền âm nói. Chuẩn bị chiến đấu đâu a, đương nhiên, hai vị cũng có thể rời khỏi. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù có chút áp lực, nhưng là trước mắt xem ra còn có thể ứng phó. Chỉ là không có nhìn thấy Huyền Giáp lão ma tiểu gặp ngăn trở, hay là làm cho Trần Phong cảm giác cái này một chuyến không thuận lợi. Lúc này thời điểm rời khỏi chỉ sợ hơi trễ rồi. Chân hồn lão ma vừa cười vừa nói, một tòa cự đại pháp trận từ trên trời giáng xuống, đây là Trần Phong bố trí ghế sofa đại trận, trong đó càng có vô số pháp trận dung hợp cùng một chỗ, vừa rơi xuống tiểu triển khai công kích, thần lôi, thần quang, đao cương kiếm khí, phù văn xiển xích, trường mâu trường thương, không ngừng oanh kích rào sát. Những vật này thế nhưng mà Trần Phong hao phí không ít tài nguyên trồng chất mà thành, chỉ vì tiêu diệt Huyền Giáp lão ma lực lượng. Tại Trần Phong xem ra dùng Huyền Giáp lão ma thủ đoạn có lẽ có thể lại lần nữa khống chế hắn tánh mạng của hắn trở thành khối lỗi, nhưng là quá trình này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy, bằng không thì đối phương chẳng phải là so mẫu hoàng còn muốn lợi hại hơn, trên thực tế chỉ cần theo cao đoàn chiến lược bên trên xem ra Huyền Giáp lão ma lực uy hiếp xác thực. Vượt qua mẫu hoàng, dù sao mẫu hoàng là không biết chế tạo cùng các loại cảnh giới tử trùng, không phải không có thể, mà là không dám, như vậy đối với mẫu hoàng thống trị có nguy hại, vậy cũng là chủng tộc duy nhất tương đối mà nói chỗ thiếu ta, mẫu hoàng thực lực muốn vĩnh viễn vượt xa quá tử trùng mới được. Trước khi mấy lần bị Huyền Giáp lão ma ám toán làm cho Trần Phong tức giận tới cực điểm, nhất là cuối cùng lần kia càng là thiếu chút nữa cạo chết Trần Phong, cho nên Huyền Giáp lão ma đã trở thành Trần Phong trong nội tâm tất sát mục tiêu, dù là biết rõ đối phương cực kỳ lợi hại cũng không có buông tha cho, thậm chí tại Trần Phong nghĩ đến phá hủy lực lượng của đối phương cũng là đối với Huyền Giáp lão ma đả kích. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Oeng. Vâng. Huyền giáp lao ma chiến đấu khôi lỗi sát thực lợi hại, giúp nhau ở giữa phối hợp cũng không tệ, nhưng là tại trên thực lực hay là so ra kém Trần Phong, huống chi Trần Phong đã sớm đã làm xong mai phục, bố trí đại trận cũng không đơn giản, cho nên đại trận một phát động thì có chiến đấu khôi lỗi không ngừng bị rào sát. Kỳ thật Trần Phong cũng có chút cảm khái, nếu cựu cực thiên tỏa thần đinh tại lời nói, chỉ cần thần đinh đại trận vừa xuất hiện, mặc kệ những chiến đấu này khôi lỗi đến bao nhiêu đều cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Trang diện mặc dù hỗn loạn, nhưng là thành quả chiến đấu cũng không có làm cho Trần Phong cảm thấy thỏa mãn. Trước hết nhất đi ra chiến đấu khôi lỗi đã tiến cấp tới cao cấp, thậm chí đỉnh cấp. Về sau xuyên thẳng qua tới tu sĩ càng là phần lớn có đỉnh cấp thực lực, nhất là số lượng rất nhiều, dốc sức liều mạng công kích phía dưới làm cho Trần Phong đại trận cũng bắt đầu lắc lư. Lúc này thời điểm chân hồn lão ma cùng thiên hỏa cũng xuất thủ, hai người giàu gì cũng là nửa bước đại la kim tiền, vừa ra tay tiểu quân lấy mấy tên chiến đấu khôi lỗi, cho Trần Phong giảm bớt rất nhiều áp lực. Trần Phong gõ vang đoạn phách trung, chỉ là một tiếng trung vang thì có hai gã chiến đấu khôi lỗi khôi phục tự do. Ánh mắt biến hóa về sau cái này hai gã chiến đấu khôi lỗi lập tức theo Trần Phong mở ra thông đạo liền xông ra ngoài, rất nhanh đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm giác về sau rời đi rồi. Quả nhiên là như vậy. Trần Phong trong mắt hiện lên mỉm cười, theo lúc ban đầu dị thú bắt đầu Trần Phong thì có một ít nghĩ cách cùng suy đoán, cái kia chính là đoạt phách trung châm đối với những bị người này khống chế khôi lỗi có không tệ hiệu quả, lúc này đây nếm thử cũng đã chứng minh Trần Phong suy đoán, vừa rồi hai gã chỉ có chiến đấu khôi lỗi thực lực thấp nhất, quả nhiên càng thêm dễ dàng giải thoát. Ông. Tiếng chuông liên tiếp vang lên, mỗi một lần Trần Phong chỉ là nhắm vào một hai cái mục tiêu. Sau đó thì có chiến đấu khôi lỗi không ngừng khôi phục tự do. Không có người nguyện ý thành vì người khác nô lệ, cho nên những chiến đấu này khôi lỗi khôi phục tự do về sau lập tức tiểu đình chỉ đánh nhau, đã đi ra chiến trường. Không bao lâu cũng chỉ còn lại có mấy tên đỉnh cấp thái ớt kim tiên vẫn còn dây rồi lấy. Không biết lúc này đây có thể hay không lại để cho Huyền Giáp lao ma đau lòng thoáng một phát. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta muốn Vương nhất định sẽ rất giận vẫn, bất quá những chiến đấu này khôi lỗi thực lực không được, không gây thương tổn đối phương căn bản, nhưng là đạo hữu thần trung vậy mà có hiệu quả như thế, cái này một chuyến tiểu lộ ra có chút ý tứ rồi. Hơn nữa ta muốn là Huyền Giáp lao ma nếu biết rõ đạo hữu như thế khó chơi, nhất định sẽ hối hận chuyên cái này tranh vào vũng nước đủ. Chân hồn lao ma vừa cười vừa nói, tiêu tính toán đối phương muốn thu tay lại ta cũng sẽ không đồng ý, với ta mà nói đây đã là không chết không ngất cục diện rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp tục thúc giục đoạt phách trung, tiểu muốn đem cuối cùng vài tên chiến đấu khôi lỗi giải thoát đi ra. Vâng. Đúng vào lúc này năm cỗ cường đại khí tức xuất hiện, thanh, hắc, bạch, xích, hoàng, lại là này năm loại nhan sắc, năm loại lực lượng, rất nhanh lại cấu thành ngũ hành đồ án. Mấy vị này lại xuất hiện, bất quá kim thuộc tính dị thú đã tự do, đối phương lại từ nơi ấy tìm đến. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đồng dạng thủ đoạn để đối phó ta có phải hay không có chút xem thường người. Trần Phong vừa cười vừa nói, một giọt máu tươi tại Trần Phong trước mặt nổ tung rồi, sau đó hóa thành một nhúm huyết quang mạnh mà quét ngang qua, năm tên nửa bước đại la kim tiên bố trí mà thành ngũ hành đồ án cứ như vậy bị đã phá vỡ một cái độc lớn. Đây là đại la kim tiên tinh huyết, uy lực tự nhiên rất cường. Ngay sau đó Trần Phong lại lấy ra một giọt tinh huyết, lúc này đây tinh huyết không ngừng nhúc nhích lấy, xem dị thường không ổn định, rất nhanh tiểu trướng đại thành một khóa huyết cầu. Lúc này thời điểm Trần Phong sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, bởi vì này một lần Trần Phong lấy ra bổn sự đơn thuần thái ớt kim tiên tinh huyết, trong đó bị Trần Phong rót vào một tia hỗn nguyên kim tiên lực lượng. Loại này nếm thử thật sự là quá kinh khủng, nếu không phải Trần Phong trong khoảng thời gian này đối với hỗn nguyên chi cảnh có đi một tí hiểu rõ cũng không dám làm chuyện như vậy tình. Coi như là như vậy Trần Phong cũng không có một điểm nắm chắc, đây chỉ là lần đầu nếm thử, thành công tốt nhất, không thành công Trần Phong cũng có nắm chắc đem tổn thương khống chế tại nhất trong phạm vi nhỏ. Bèo. Cảm giác huyết cầu nhanh khống chế không nổi rồi, đã bị Trần Phong chuyển rời đi ra ngoài. Sau đó một đoàn huyết quang cấp tốc huyết trường, những nơi đi qua hết thảy đều tại chôn bụi. Trần Phong rõ ràng đã nghe được liên tiếp nổ vang, cái kia năm tên trốn đang âm thầm nửa bước đại la kim tiên hiện thân rồi, thân hình đồ bỏ đi, xem thương thế không nhẹ. Hiệu quả rất tốt, thậm chí có chút ít vượt quá Trần Phong dự kiến, mà ngay cả chân hồn lao ma hai người trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Phong còn có mạnh như thế hung hãn thủ đoạn. Trần Phong nhăn nhíu mày, bởi vì cũng không có phát hiện tên kia tự ý trường không gian chi thuật tu sĩ, cái loại người này là khó đối phó nhất, nói không chừng lúc nào tiểu cho ngươi tới một lần không gian chuyển rồi. So sánh dưới cái này, nằm tên bảy tại ngoài sáng bên trên nửa bước đại la kim tiên ngược lại lộ ra dễ dàng đối phó rồi. Chân hồn lão ma cùng thiên hỏa phản ứng cũng rất nhanh, lập tức tiến lên riêng phần mình dây dưa ở một gã đối thủ. Mà Trần Phong thì là lại lần nữa gõ động đoạt phách trung, đồng thời trong nội tâm cười thầm, cái này vài tên rất rõ ràng là Huyền Giáp lão ma dưới trướng đại tướng rồi, nếu có thể giải quyết hết, như vậy đối với Huyền Giáp lão ma cũng là một cái cự đại trùng kích, Trần Phong thậm chí nghĩ đến đối phương biến thành quang can tư lệnh tình hình. Đúng vào lúc này Trần Phong cảm nhận được một cỗ rất mạnh uy lực, sau đó rất nhanh lui về phía sau, tiêu chứng kiến một cái cự đại vòng xoáy bỗng nhiên tạo ra. Cao tốc xoay tròn lấy đối với Trần Phong hoành quét tới. Trần Phong bái kiến nhiều loại vòng xoáy, chính mình phất tay có thể chế tạo ra có thể thôn vệ tinh thần lỗ đen, nhưng là như thế uy lực vòng xoáy Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ là Huyền Giáp lao ma dưới trướng Hắc Bạch đại tướng? Trần Phong trong lòng thầm nhủ lấy, trong tay liêm đao đối với vòng xoáy quét ngang qua, chỉ là lúc này đây liêm đao không có phá vỡ vòng xoáy, chỉ là làm đối phương hoành tốc độ quét hơi chút chậm đi một tí, Trần Phong rõ ràng cảm giác liêm đao lực lượng bị vòng xoáy dần dần hóa giải tháo bỏ xuống. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Bất quá Trần Phong liên tiếp không ngừng công kích hay là làm ra một ít tác dụng, vòng xoáy nổ tung rồi, lực lượng cường đại làm cho Trần Phong ném bay ra ngoài. Trần Phong ngầm cười khổ, trước khi chính mình dùng loại thủ đoạn này nổ bay Huyền Giáp lao ma thủ hạ ngũ hành chiến tướng, hiện tại loại thủ đoạn này lại tác dụng tại trên người mình. Hai gã khí tức âm trầm tu sĩ xuất hiện, mặc phong cách cổ xưa chiến giáp, cầm trong tay nhuộm huyết chiến mâu, trên người không có sát khí, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được tâm linh tại gặp trùng kích. Hai người này cái đó một cái đều so với mình không kém, liên thủ về sau mình cũng không là đối thủ. Liên loại người này đều bị thu phục, cái này Huyền Giáp Lao Ma sát thực đáng sợ. Trần Phong lúc này thời điểm bắt đầu minh bạch lúc ban đầu tên kia dị thú tâm tính rồi, cũng là bởi vì khắc sâu biết rõ Huyền Giáp Lao Ma cường đại, lúc này mới không muốn tham dự tiến đến. Ngũ hành chiến tướng, Hắc Bạch đại tướng, đây là Huyền Giáp Lao trong ma thủ nhất đỉnh tiêm chiến lực rồi, mỗi một gã tồn tại tại nửa bước đại La Kim Tiên trong đều được cho cao thủ. Dưới tình huống bình thường không cần Huyền Giáp Lao Ma ra tay, chỉ bằng vào thủ hạ có thể quét ngang hết thảy rồi. Lúc này thời điểm chân hồn lão ma hai người đã bị ngũ hành chiến tướng vây quanh rồi, tình thế nguy cấp, xem ra kiên trì không được bao lâu. Từ vừa mới bắt đầu Trần Phong đối với hai vị này là có chút đề phòng, nhưng là hiện tại đối phương cũng lâm vào trong lúc nguy cấp, làm cho Trần Phong biết rõ mặc kệ đối phương có hay không mục đích đều không trọng yếu, quan trọng nhất là ứng phó trước mắt cục diện. Mặc dù theo dị thú nào biết không ít Huyền Giáp Lao Ma tin tức, nhưng chỉ là một bộ phận, Huyền Giáp Lao Ma rất cường đại rất thần bí, có rất nhiều thủ đoạn tự nhiên không phải thủ hạ có thể hoàn toàn hiểu rõ. Trần Phong không xác định ngoại trừ trước mắt những chiến đấu này khôi lỗi bên ngoài Huyền Giáp Lao Ma không có mặt khác thủ đoạn, cho nên Trần Phong muốn xem rất nhanh giải quyết trước mắt cục diện. Xuy suy, hai thanh chiến mâu đồng thời đâm về Trần Phong, không gian chấn động Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt lôi kéo chói buộc chi lực, còn có vậy cũng dùng ảnh hưởng thần hồn quỷ dị lực lượng. Trần Phong thậm chí cũng không kịp gõ động đoạn phách trùng, chỉ có thể một tay huy động tâm chắn một bên huy động liêm đao ngăn trở. Đinh, một điểm tiếng va đập tại trên tâm chắn vang lên, tận lực bồi tiếp liên tiếp kịch liệt chấn động, trong nháy mắt đối phương chiến mâu không biết đâm ra bao nhiêu lần, làm cho Trần Phong cánh tay run lên, thiếu chút nữa không cách nào khống chế tâm chắn. Bên kia liêm đao cũng cùng chiến mâu đã phát động ra va chạm, cùng tấm chắn gặp được chấn động bất động, lúc này đây chiến mâu phát ra chính là sền sệt chói buộc chi lực, làm cho Trần Phong cảm giác hữu lực lượng đều không thể thi triển ra. Nếu chỉ đối mặt một người, Trần Phong còn có thể cùng đối phương tranh đấu một phen, nhưng là lúc này đây gặp được hai chủng bất đồng lực lượng, công kích của đối phương càng là có thể ăn ý phối hợp, cho nên Trần Phong chỗ thừa nhận áp lực sẽ mấy lần tăng lên. Một phát tay Trần Phong tiểu rơi xuống hạ phong, hoàn toàn không phải hai người này đối thủ. Bên kia chân hồn lão ma cùng thiên hỏa cũng bị thương. Trần Phong, nếu là có thủ đoạn gì liền nhanh xử đi ra a, chúng ta muốn không kiên trì nổi rồi. Chân hồn lao ma nói ra, nói hai người này đi theo Trần Phong cũng nổi lên rất lớn tác dụng, có thể ngăn ở năm tên công kích của đối thủ bản thân tiểu là một loại năng lực. Đây đã là cực hạn của ta rồi. Trần Phong đáp lại, kỳ thật Trần Phong cũng muốn thúc giục đoạt phách chúng tiến hành công kích, nhưng là Hắc Bạch đại tướng lực công kích quá tấn mãnh rồi, làm cho Trần Phong phân không xuất ra hắn tâm tư của hắn, chỉ có thể hết sức chăm chú đi ứng phó, cũng là bởi vì trả lời chân hồn lao ma một câu, Trần Phong đã bị chiến mâu tại trên thân thể lưu lại một đạo vết máu. Đã như vậy, chúng ta trước đã đi ra, chúng ta tận lực, nhưng sẽ không dốc sức liều mạng. Chân hồn lao ma nói ra. Sau đó cùng với Thiên Hỏa hai người rất nhanh đã đi ra, mà cái kia năm tên tu sĩ cũng không có đuổi theo, ngược lại bắt đầu cô động ngũ hành đồ án, còn không có phóng xuất ra đi Trần Phong cũng cảm giác sắp hít thở không thông. Hai người này chạy ngược lại là nhanh, bất quá cũng trách không được đối phương. Trần Phong nói ra, hai bó thần quang theo trong mắt lóe lên tức thì, đâm vào ngũ hành đồ trên bàn. Chỉ có điều ngũ hành đồ án lóe lên một cái tiểu hóa giải Trần Phong công kích, mà Hắc Bạch đại tướng công kích thì là tầng tầng lớp lớp đối với Trần Phong áp chế tới. Vành, vành, vành. Trần Phong cánh tay kịch liệt chấn động, liêm đao hóa thành vô số ảo ảnh, đem công kích của đối phương từng cái nát bấy, không có cho Trần Phong thở dốc thời gian, cái kia mặt cực lớn ngũ hành đồ án đã đến Trần Phong trước mặt. Cường đại phong ấn chi lực làm cho Trần Phong cảm thấy hít thở không thông, trong cơ thể khí huyết năng lượng đều nhận lấy ảnh hưởng, suy suy suy. Cái này cũng chưa tính, ngũ hành đồ án tỏa ra thần quang hóa thành thật dài xiển xích từng vòng đối với Trần Phong chói buộc. Đến đây đi, lại để cho ta kiến thức thủ đoạn của các ngươi. Trần Phong nói xong trong tay thanh sắc tấm chắn đột nhiên chuyển động, tấm chắn biên giới thì là xuất hiện hơn 10 thanh lưỡi đao, rất nhanh xoay tròn phía dưới sinh ra cường đại thiết cắt chi lực, những xiển xích kia khẽ rửa gần Trần Phong đã bị chỉnh tề cả chặt đứt. Mặc dù Trần Phong cho tới nay đều là dùng thanh sắc tâm chắn tiến hành phòng ngự, mà đây cũng là một kiện phòng ngự loại hình pháp bảo, nhưng là không thể không nói thanh sắc tâm chắn thuộc về hay là cực phẩm thần khí, hơn nữa còn là cực phẩm bên trong cực phẩm, dù là chủ yếu công dụng chỉ dùng để đến phòng ngự, nhưng là Trần Phong chỉ cần hơi chút biến ảo thoáng một phát hình dạng có thể phát huy ra hắn tác dụng của hắn, tựa như hiện tại chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ đã mang lại rất tốt hiệu. Quả. Bành. Thanh sắc tâm chắn trùng trùng điệp điệp đâm vào ngũ hành đồ án bên trên, sau đó bạo phát đi ra cường đại trùng kích lực đánh tan ngũ hành đồ án. Nhưng là lúc này thời điểm Hắc Bạch đại tướng công kích lại đến, hai thanh chiến mâu đâm ra tiểu thật giống hai cỗ vòi rồng đánh úp lại, làm cho Trần Phong nhịn không được có chút nheo lại con mắt. Phá! Trần Phong hét lớn một tiếng, liêm đao quét ngang, chặt đứt một cỗ vòi rồng, nhưng là mặt khác một cỗ vòi rồng lại đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong rất nhanh trốn tránh, nhưng vẫn là vai mà qua. Huyết nục nổ tung, xoay tròn, Trần Phong cường đại thân thể cũng ngăn không được đối phương chiến mâu. Oeng! Lúc này thời điểm thứ hai bức ngũ hành trận đồ lại xuất hiện, mà Hắc Bạch đại tướng công kích lại khẩn cấp dây dưa lấy Trần Phong. Trần Phong không kiên trì nổi rồi, Trần Phong thậm chí cảm giác mình có thể kiên trì đến bây giờ đã xem như không tệ rồi. Không gian có chút sóng động lúc đích, Trần Phong liền tiến vào một tòa sát phạt trong đại trận. Trần Phong thở dài một tiếng, biết rõ lại lần nữa chúng chiêu rồi, tên kia tinh thông không gian chi thuật tu sĩ vẫn giấu kín đang âm thầm, chỉ là Trần Phong không có phát hiện, coi như là Trần Phong phát hiện chỉ sợ cũng không có thời gian đến ứng đối. Trần Phong cảm nhận được mãnh liệt áp lực theo bốn phía đối với mình đè ép, rất nhanh một cỗ cường đại khí tức xuất hiện, Trần Phong biết là Hắc Bạch đại tướng cùng Ngũ Hành chiến tướng xuất hiện. Hắc Bạch đại tướng, Ngũ Hành chiến tướng, tinh thông không gian chi thuật cao thủ. Còn có đối phương đã sớm bố trí tốt sát phạt đại trận. Dưới tình huống bình thường, Trần Phong chết chắc rồi, đổi thành mặt khác nửa bước đại La Kim Tiên tiến đến cũng là chỉ còn đường chết. Cho tới bây giờ tình trạng này, Huyền Giáp Lao Ma còn không hiện thân à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay thanh sắc tấm chắn mạnh mà đẩy, cùng chấn áp tới pháp trận phát ra va chạm. còn có vài luồng cường hành lực lượng ngưng tụ thành trường hà đối với Trần Phong cọ rửa tới. Chỉ là thoáng một phát, Trần Phong đã bị kịch liệt run rẩy, thân hình vặn mèo, sắc mặt dây rủa bất định. Không hổ là hỗn độn thể, sát thực rất cường, đổi thành các tu sĩ khác một kích này cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không đợi Trần Phong trả lời, ngay sau đó quần quần năng lượng trường hà tiếp tục cọ rửa tới. Không cần sử dụng cái khác thủ đoạn, nhưng là loại này năng lượng trùng kích Trần Phong cũng chịu không được, hơn nữa tại đại trận áp chế phía dưới Trần Phong cũng chôn tránh không khai, chỉ có thể ngăn kháng. Mấy lần phía dưới, dù là Trần Phong ỷ vào cường hành hỗn độn thể, cầm trong tay cực phẩm thần khí cũng không chịu được nổi, hơn nữa đối phương một mực đang không ngừng nghỉ công kích, không để cho Trần Phong dư thừa thời gian, cho nên Trần Phong tiểu là muốn lao ra cũng làm không được. Không có biện pháp rồi. Trần Phong lắc đầu, có chút thở dài, lúc này đây tìm kiếm Huyền Giáp lao ma tính sổ hành động đã thất bại, càng là đem mình lâm vào trong nguy cơ, như vậy sự tình dừng ở đây, nên ly khai rồi. Oen. Năng lượng nơi lại lần nữa trùng kích lấy Trần Phong, sát phạt trong đại trận thì là diễn sinh ra vô số xiển xích đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, những xiển xích này nhìn như bình thường, nhưng là nhìn kỹ tiểu sẽ phát hiện là do vô số phù văn cấu thành, mà những phù văn này ẩn chứa đa số đều là phong ấn chi lực. Nguyên lai đối phương còn là muốn bắt sống ta, đây là muốn đem ta luyện chế thành chiến đấu khôi lỗi à? Trần Phong vừa cười vừa nói, dù sao cũng là hỗn độn thể, ta muốn đem ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân. Một giọng nói vang lên, Trần Phong một cái giật mình, lập tức đã biết rõ nói chuyện là ai. Huyền Giáp Lama, ngươi vì cái gì không hiện thân đâu rồi? Ngươi cho rằng dựa vào những người này có thể làm gì được ta? Trần Phong vừa cười vừa nói, vậy là đủ rồi, ta biết rõ ngươi theo Đại La Kim Tiên trước mặt đào tẩu rồi. Bất quá đây chẳng qua là vật khí, bất quá vận khí loại vật này tại thực lực tuyệt đối trước mặt tiểu lộ ra có chút hư ảo rồi. Lúc này đây ngươi trốn không thoát. Huyền Giáp Lao Ma thanh âm tiếp tục vang lên. Vậy sao? Ta có thể không tin. Trần Phong nói xong liên tiếp mấy viên thần lôi đã bay đi ra ngoài, lục tục nổ tung về sau trước mặt vọt tới năng lượng trường hà nhau nhau hóa thành nát bấy, mà ngay cả trấn áp Trần Phong đại trận cũng bắt đầu lắc lư. Nhưng là còn chưa đủ, Trần Phong ngay sau đó lại ném ra ba quả huyết cầu. Trước khi thần lôi là Trần Phong tỉ mỉ luyện chế hủy diệt chi tâm, mỗi một quả hủy diệt chi tâm đều có vô số hủy diệt thần lôi dung hợp luyện chế mà thành, uy lực tự nhiên rất cường, coi như là đối mặt nửa bước đại la kim tiên cũng có thể tạo được rất lớn tác dụng, bất quá phát ra nổi tác dụng là một sự việc, có thể hay không trọng thương đối thủ lại là một sự việc, chỗ Trần Phong ngay sau đó lại lấy ra càng mạnh hơn nữa huyết cầu. Đây là đại la kim tiên tinh huyết dung vào hỗn nguyên kim tiên lực lượng, trước khi Trần Phong tiểu vận dụng qua, nổ tung uy lực có thể lật tung 5 tên đối thủ. Chỉ có điều lúc này đây không đợi huyết cầu nổ tung, thì có một cái lỗ đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sau đó đem huyết cầu hút vào. Quy 1 chương 2262, thần thú nhạc viên 5. Trần Phong biến sắc, cũng biết là tên kia tinh thông không gian chi thuật tu sĩ xuất thủ, Trần Phong cũng không nghĩ tới đối phương hội cường đại như vậy. Lúc này thời điểm tái sử dụng thần lôi đã vô dụng, chỉ bằng vào lực lượng của mình tiểu là thi triển sở hữu thủ đoạn cũng xông không xuất ra đi, không phải Trần Phong không được, cũng không phải đối thủ quá mạnh mẽ, mà là đối thủ số lượng nhiều lắm. Từ vừa mới bắt đầu Trần Phong lựa chọn phương thức tiểu sai rồi, Trần Phong thích hợp hơn một VS1 đi tìm mục tiêu giải quyết, chỉ là Trần Phong không thích cái loại nảy phương thức, hay là muốn vận dụng nước phiên. Trần Phong thở dài một tiếng, thời gian kéo được càng dài đối với chính mình càng không tốt, cho nên hay là mau rời khỏi a. Tại xuất ra nước phiên đồng thời Trần Phong cũng tiến nhập vũ trụ tinh thần tình trạng, như vậy có thể càng hoàn mỹ lợi dụng trong cơ thể hết thể lực lượng đi thúc dục nước phiên, thậm chí có thể dùng nước phiên phát ra các loại hình thái công kích. Thừa như hiện tại, nước phiên tại Trần Phong trong tay chỉ hơi hơi lắc lư một cái, thì có 5 căn mũi tên nhọn xuất hiện, xem có chút hư ảo, tản ra thanh sắc sáng bóng, nhưng là trong đó lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là bản đầy đủ hỗn độn pháp bảo, không cần bao nhiêu năng lượng, nhưng là trong đó ẩn chứa uy năng cùng pháp tắc cũng đủ để phá vỡ hết thảy rồi. Oen. Trấn áp Trần Phong đại trận bị đã phá vỡ một cái độc lớn, ngay sau đó mũi tên nhọn chỗ qua, cái kia vài tên vây công Trần Phong chiến đấu khôi lỗi cũng bị xỏ xuyên thân hình. Sở hữu áp lực quét qua là hết, Trần Phong thân hình một tung liền từ đại trong động xuyên thẳng qua đi ra ngoài. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút tiếc nuối, tên kia giấu ở âm thầm tinh thông không gian chi thuật tu sĩ còn không có lộ diện, hơn nữa Trần Phong hiện tại một lòng phải ly khai, cũng không cách nào dừng lại tiếp tục chém giết, mặc dù cái kia vài tên chiến đấu khôi lỗi bị mũi tên nhọn xỏ xuyên qua thân hình, nhưng là Trần Phong biết rõ đối phương hơn phân nửa sẽ không tử vong. Lúc này đây bại lộ nước phiên cái này át chủ bài, về sau còn muốn tưởng đối phó Huyền Giáp Lao Ma sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Trần Phong nói ra, đồng thời trong lòng cũng là thở dài trong lòng, phải biết rằng tại gia trước khi đến Trần Phong nhưng là muốn lấy không sử dụng pháp bảo binh khí, nhưng là gần đây một thời gian ngắn không chỉ có 2 lần vận dụng nước phiền, càng là liền hôn nguyên kim tiên ngón tay đều lấy ra rồi. Mặc dù mình những năm này tiến bộ cũng rất nhanh, nhưng mỗi một lần bị tháo nước lực lượng cảm giác dị thường không đẹp diệu, hơn nữa loại này đại sát khí mỗi một lần thi triển đều có kinh động đại la kim tiên thai hoàng ẩm. Bất quá mặt gặp không cách nào nghịch chuyển nguy cơ, Trần Phong cũng chỉ có thi triển loại thủ đoạn này rồi. Nước phiền lực lượng bao vây lấy Trần Phong, hơn nữa vũ trụ tinh thần cảnh giới, Trần Phong thần hành chi thuật đều đã có đột phá, nhẹ nhõm ở trong không gian xuyên thẳng qua lấy, Trần Phong tự tin đại la kim tiên phía dưới không ai có thể đuổi theo chính mình. San giết Huyền Giáp Lao Ma hành động thất bại, mặc dù giải phóng một ít chiến đấu khối lỗi, nhưng lại không có thương tổn đến đối phương căn bản, xem ra tại ta tiến giai cao cấp thái ớt kim tiên trước khi là không làm gì được đối phương rồi. Trần Phong mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng có thể nhìn rõ ràng sự thật, biết rõ đây không phải dốc sức liều mạng có thể giải quyết, coi như là vận dụng nước phiên cũng vô dụng, trừ phi mình có thể phát huy ra cái kia đoạn ngón tay lực lượng, sau đó đánh trúng Huyền Giáp Lao Ma mới có thể làm đối phương, bất quá cái này đối với Trần Phong mà nói có chút không thực tế. Bành! Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm, một chỉ cực lớn nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện, phá vỡ không gian lập tức tựu đã rơi vào Trần Phong trên người. Một tiếng nổ vang, Trần Phong cũng cảm giác thân hình chấn động, trước mặt huyết hồng một mảnh, kịch liệt đau nhức cùng chết lặng không ngừng trong người tán loạn lấy. Trần Phong có nước phiên hộ thân, như trước bị thương, vừa rồi huyết hồng một mảnh tựu là tự mình nhổ ra máu tươi, thậm chí là thất khiếu chảy máu, hai mắt đều bị máu tươi bao khỏa, thời gian ngắn thấy không rõ thứ đồ vật. Đại La Kim Tiên hay là Hỗn Độn Pháp Bảo? Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, sau đó thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khôi phục, có sinh mệnh đại đạo làm cơ sở, điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào, huống chi mới vừa rồi còn có nước phiên chặn đại bộ phận công kích. Oeng. Trong cơ thể hỗn độn cổ tỉnh đã ở phụ trào, hùng hồn chi cực lực lượng bắt đầu khởi động, Trần Phong trạng thái hồi tới được đỉnh phong, trong hai mắt thần quang lan ra, tầng tầng không gian thanh tịnh xuất hiện tại Trần Phong trong ánh mắt. Tâm niệm vừa động, nước phiên lực lượng lại lần nữa đem Trần Phong bao khỏa, lúc này thời điểm Trần Phong thần sắc dần dần ngưng trọng. Một gã cao lớn vô cùng tu sĩ đạp phá không gian xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, người này thấy không rõ diện mạo, cả người đều bị một tầng dày đặc áo giáp bao vây lấy, lóe ra màu đen sáng bóng, đối phương liền ánh mắt đều bị che đậy, nhưng là Trần Phong lại biết đối phương tại nhìn mình. Chiến giáp hoàn toàn bao trùm toàn thân, không có một điểm khe hở, cũng không hề mỹ cảm, nhưng là Trần Phong đồng tử lại mạnh mà co rụt lại, thậm chí có chút ít không thể tin. Do vài kiện hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ luyện chế mà thành chiến giáp, Trần Phong thấp giọng nói ra. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng đối phương chiến giáp là do một khối pháp bảo mảnh vỡ biến ảo, nhưng là nhìn kỹ mới biết không phải là cái kia chuyện quan trọng, chỉ có điều dùng Trần Phong nhãn lực mới chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra những này. Mà Trần Phong cũng lập tức tự đoán được đối phương là ai. Huyền Giáp Lão Ma. Trần Phong chậm rãi nói ra. Đúng vậy, chính là ta. Đối phương mới mở miệng Trần Phong tự chính thức xác định. Dầu gì cũng là tiếp cận Đại La Kim Tiên tồn tại, chẳng lẽ tiểu nhát gan sao như vậy? Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá nhưng trong lòng minh bạch lúc này đây nguy hiểm còn không có qua đi, thậm chí lúc này đây so vừa rồi càng thêm nguy hiểm. Trên thực lực Trần Phong so ra kém Huyền Giáp Lão Ma, pháp bảo bên trên chính mình tựa hồ cũng không chiếm ưu. Vốn Trần Phong cho rằng tế ra nước phiên tiểu có thể cải biến cục diện, nhưng là đối phương lại làm cho đi ra như vậy một bộ chiến giáp, trước khi một quyền đã nói rõ hết thảy. Ta thật sự là xinh xắn ngươi rồi, lúc này đây sinh ý làm được có chút thiếu à? Bất quá giết ngươi về sau tiểu không lỗ rồi, một kiện hỗn độn pháp bảo giá trị chống đỡ mà vượt hết thảy, dù là trả giá ta sở hữu chiến đấu khôi lỗi cũng đáng được. Huyền Giáp Lão Ma vừa cười vừa nói, Trần Phong có thể cảm nhận được đối phương tham lam tâm tư cùng lửa nóng ánh mắt, chỉ sợ ngươi không có bổn sự kia. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân hình bắt đầu biến lớn, hóa thành vạn trượng kim thân, kim quang lập lòe, phù văn hiện hiện, thanh sắc tấm chắn bắt đầu biến hình, biến ảo thành trường sinh chiến giáp bao trùm tại Trần Phong trên người, sơn trạch phong lôi tứ đại cực phẩm thần ấn bay ra, hóa thành phù văn phân biệt dung nhập Trần Phong tay chân bộ vị chiến giáp bên trong, cái này cũng chưa tính, kim một thủy thổ bốn kiện cực phẩm thần kiếm cũng bay ra, rơi vào Trần Phong chiến giáp bên trên hóa thành gai nhọn hoắt, làm cho Trần Phong cả người xem càng thêm dữ tợn. Ngay sau đó Trần Phong thân hình lắc lư một cái, biến thành ba đầu sáu tay, gấp ba chiến lực, một gã phân thân cầm trong tay liêm đao tan vỡ, một gã phân thân thì là lấy ra một kiện màu đen hồ lô. Trần Phong lấy ra toàn bộ bản thân. Nói Trần Phong còn không có dùng loại trạng thái này chiến đấu qua, cũng may mắn những cực phẩm này thần khí nhiều năm trước tới nay một mực bị Trần Phong dụng tâm huyết tế luyện, sớm liền trở thành Trần Phong thân hình một bộ phận, chỉ cần có thể lượng cùng mà vượt có thể phát huy ra uy lực cường đại. Đương nhiên Trần Phong lúc này đây vận dụng quá nhiều pháp bảo binh khí, coi như là có sung túc năng lượng cũng kiến thức không được quá lâu. Nhưng là tình huống trước mắt không thể không làm cho Trần Phong toàn lực đi ứng phó. Sinh mệnh đại đạo sỏ xuyên qua Trần Phong toàn thân, các loại pháp tắc càng là tại Trần Phong trong cơ thể chuyển động không ngừng, hơn 10 khẩu hỗn độn cổ tỉnh đã ở phún dũng năng lượng, bất quá lúc này đây Trần Phong thể nội thế giới cũng không có tham dự tiến đến, bất quá trong đó hay là tích xúc đi một tí năng lượng, một khi tình huống nguy cấp, tùy thời đều trợ giúp Trần Phong. Đến đây đi, chiến đấu a, chính là ta khiêu chiến Đại La Kim Tiên trước khi ma đào thạch. Trần Phong nói xong liêm đao tan vỡ chỉ hướng Huyền Giáp Lão Ma, trong khoảng thời gian ngắn bá khí 10 phần, liền Trần Phong mình cũng cảm thấy rung động rồi. Mặc dù bị dày đặc chiến giáp bao trùm lấy, nhưng là Huyền Giáp Lão Ma nhãn trong hay là hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới một gã nho nhỏ thái ớt kim tiên vậy mà có thể làm được một bước này, nhưng là sau đó tự cười, hơn nữa rất vui vẻ. Lúc này đây thu hoạch quá lớn. Trần Phong trên người thứ tốt càng nhiều, Huyền Giáp Lão Ma lại càng vui vẻ, trước khi hao tổn một ít chiến đấu khôi lỗi không đáng kể chút nào. Nhiều như vậy cực phẩm thần khí, còn có hỗn độn cấp pháp bảo nước phiên, chậc chậc, thân gia của ngươi so một ít Đại La Kim Tiên còn muốn giàu có à, chỉ là đáng tiếc, ngươi hay là một gã thái ớt kim tiên, tại cảnh giới bên trên khoảng cách ta quá xa rồi. Huyền Giáp Lão Ma vừa cười vừa nói. Thì tính sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không biết ngươi có thể bộc phát đến cái gì cấp độ, không biết ngươi lại có thể kiên trì bao lâu. Huyền Giáp Lão Ma nói xong tiểu xuất thủ, chiêu số đơn giản chi cực, tiểu là bước nhanh đến phía trước, đối với Trần Phong một quyền rơi đập. Huyền Giáp Lão Ma chiến thuật đơn giản, nhưng lại cực kỳ thực dụng, đến một lần Huyền Giáp Lão Ma thực lực rất cường, còn có một thân chiến giáp đều là hỗn độn pháp bảo, như vậy chiến đấu so sử dụng pháp bảo hoặc là thủ đoạn đều tốt hơn. Mà Trần Phong đúng là khám phá điểm này, lúc này mới vận dụng mạnh nhất chiến lực. Không biết gấp 3 chiến lực có thể tiếp tục bao lâu. Trần Phong chậm rãi nói ra. Kỳ thật Trần Phong đối với bản thân trạng thái giải hay là rất thấu triệt, nhưng nhìn không thấu là đối thủ, ai biết đối thủ có thể bộc phát ra rất mạnh lực lượng, theo đối thủ biến hóa chính mình trạng thái cũng sẽ phát sinh biến hóa. Đối mặt cái này đơn giản một quyền Trần Phong chỉ có ngăn cản, nước phiên có chút nhoáng một cái thì có một cỗ nước chảy xung ra, hóa thành dày đặc màn nước chắn trước mặt, nhưng là sau một khắc ngay tại đối phương nắm đấm trước mặt nổ tung, hóa thành vô số thủy hoa. Tất cả mọi người là hỗn độn pháp bảo, hơn nữa đối phương người sử dụng càng mạnh hơn nữa, cho nên Trần Phong cái này là lần đầu tiên vận dụng nước phiên lọt vào đối phương chống lại. Bất quá Trần Phong đã sớm dự đoán đến nơi này loại cục diện, tâm niệm vừa động, nghiền nát nước chảy hóa thành vô số dây thừng từng vòng quấn ở tay của đối phương trên cánh tay, sau đó Trần Phong hai gã khác phân thân cũng xuất thủ, liêm đao đối với Huyền Giáp Lão Ma đầu chém tới, đồng thời màu đen trong hồ lô cũng bay ra một cỗ màu đen khí lưu. Màu đen hồ lô là Trần Phong theo Tiêu Giao Thế Quân tay ở bên trong lấy được, năm đó quên hồn lão tổ đuổi giết Trần Phong một mặt là vì thay nhi tử báo thù, một phương diện chính là muốn đoạt lại cái này màu đen hồ lô. Lúc trước Trần Phong vừa đạt được cái này chỉ hồ lô thời điểm cũng có chút kỳ quái, về sau làm đi một tí nghiên cứu cũng không có làm minh bạch hồ lô tình huống cụ thể, thậm chí cho tới bây giờ Trần Phong cũng không thể xác định hồ lô chính thức phẩm giai. Bất quá nhiều năm nghiên cứu hay là làm cho Trần Phong đã biết một ít tin tức, cái kia chính là cái này hồ lô là từ vạn ác chi nguyên trong sinh dài ra, thiên sinh tiểu có được tà ác lại lực lượng cường đại, không cần tận lực đi luyện chế tiểu là cường đại pháp bảo. Mặc dù không có phẩm giai, nhưng là tại Trần Phong xem ra hẳn là ở vào khoảng giữa cực phẩm thần khí cùng hỗn độn pháp bảo ở giữa tồn tại. Lúc ấy Tiêu Giao Thế Quân vận dụng hồ lô phát ra độc trùng công kích, tiểu cơ hồ bỏ qua hết thảy phòng ngự, tiểu là Trần Phong cũng thi triển một ít thủ đoạn mới giải quyết hết. Hơn nữa tại Trần Phong xem ra cái này chỉ hồ lô còn có rất nhiều lực lượng không có bị khai phát ra tới, Trần Phong có đôi khi suy nghĩ nói không định chân có thể bên trên hỗn độn pháp bảo. Nói loại này vật cổ quái Trần Phong theo một ít ghi lại bên trên cũng hiểu rõ qua, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghiên cứu về sau mới càng thêm cảm giác được đối phương thần kỳ. Cho nên tại nghiêm trọng cục diện trong Trần Phong mới xuất ra cái này chỉ hồ lô ngăn địch, tại Trần Phong xem ra bình thường cực phẩm thần khí là không làm gì được Huyền Giáp Lão Ma, xuất ra hồ lô tới cũng là bất đắc dĩ bên trong một chút hy vọng. Bành! Liêm đao vậy mà đơn giản chạm tại Huyền Giáp Lão Ma trên đầu, cái này làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh đã biết rõ đối phương vì cái gì không né rồi, dùng liêm đao tan vỡ vô kiên bất tồi uy lực cũng chỉ là tại đối phương chiến giáp bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, hơn nữa sau một khắc tiêu khôi phục. Về phần Huyền Giáp Lão Ma tựa hồ cũng không có lắc lư thoáng một phát, vẫn như cũng là một quyền đối với Trần Phong oanh khứ, về phần theo trong hồ lô bay ra màu đen khí lưu Huyền Giáp Lão Ma càng là không có đương làm một lần sự tình. Bành! Cuốn quanh tại Huyền Giáp Lão Ma thủ trên cánh tay thanh sắc xiển xích từng khúc ngăn ra, lại lần nữa hóa thành nước chảy, chỉ là lúc này đây cũng rốt cuộc không cách nào ngưng tụ. Hơn nữa một quyền này thế không giảm đã đến Trần Phong trước mặt, rơi vào đường cùng Trần Phong cũng chỉ có thể một quyền đánh ra, đồng dạng Trần Phong trên nắm tay cũng bị nước phiên lực lượng bao khỏa. Một tiếng nổ vang về sau vốn là nước phiên lực lượng nổ tung, đón lấy thanh sắc tấm chắn biến thành chiến giáp bao khỏa nắm đấm địa phương cũng xuất hiện vết rạn, Trần Phong nắm đấm còn có toàn bộ cánh tay kịch liệt chấn động lấy, cuối cùng trực tiếp hóa thành nát bấy. Cái này là trên lệch à? Trần Phong trong nội tâm chấn động, rất nhanh trốn tránh, mà đối phương vậy mà không có thừa cơ tiến công. Trần Phong có chút kinh ngạc, theo vừa rồi đơn giản trong lúc giao thủ Trần Phong biết rõ mình không phải là Huyền Giáp Lao Ma đối thủ, như vậy có nước phiên cũng không được, trừ phi mình thúc giục Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, chỉ có điều dùng Trần Phong lực lượng như trước không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Tiểu tử, ngươi cái kia hồ lô là từ đâu lấy được? Lúc này thời điểm Huyền Giáp Lao Ma bỗng nhiên chầm chậm vào Trần Phong hỏi: "Ngươi quản được lấy à?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong nội tâm tắc thì là có chút kinh ngạc, vừa rồi hồ lô phát ra công kích vậy mà xuyên qua đối phương hỗn độn chiến giáp, sau đó lại cụ thể điểm Trần Phong cũng không biết, tại Trần Phong nghĩ đến có lẽ không làm gì được đối phương. Dù gì cũng là nửa bước đại la kim tiên, mình cũng có thể ứng phó độc trùng, đối phương không có lý do gì ứng phó không được, bất quá đối với vừa rồi màu đen khí lưu có thể mặc qua đối phương chiến giáp Trần Phong hay là rất khiếp sợ. Chẳng lẽ nói là ta những năm này bồi dưỡng đã có hiệu quả? Trần Phong nghĩ như vậy. Phải biết rằng Trần Phong nghiên cứu hồ lô thời điểm thế nhưng mà đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, Trần Phong dĩ vãng bắt được kịch độc chi lực khí tà ác loại hình tài nguyên nhau nhau đầu nhập trong đó, thậm chí Trần Phong đem hỗn độn độc long thân hình đều ném vào đi nuôi nấng hắn chúng độc trùng. Có thể nói tại đại khái hiểu được hồ lô lai lịch về sau Trần Phong đầu nhập quá nhiều, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không trong một trong tranh đấu đem hồ lô lấy ra, bây giờ nhìn đến Huyền Giáp lão ma hỏi thăm, Trần Phong càng thêm xác định cái này chỉ hồ lô bất thường. Nói ra hồ lô lai lịch, ta sẽ nhượng cho ngươi chết nhẹ lòng một ít. Huyền Giáp lão ma nói ra. Cũng tốt. Chỉ sợ sau khi ta nói ra ngươi không dám động thủ lần nữa rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói, "Dù là ngươi sau lưng có Đại La Kim Tiên cũng vô dụng, ta muốn giết người Đại La Kim Tiên cũng ngăn trở không được." Huyền Giáp Lao Ma bình tĩnh nói, bất quá lại không có lập tức ra tay. "Cái này hồ lô là ta giết Tiêu Giao Thế Quân đạt được, một gã nho nhỏ thái ớt kim tiên, không qua đối phương lão ba thật là Đại La Kim Tiên." Trần Phong chậm rãi nói ra. "Tiêu Giao Thế Quân?" Huyền Giáp Lao Ma hơi chút suy tư thoáng một phát. "Ngươi nói là Quên Hồn lão tổ a?" "Ngươi biết?" Trần Phong có chút kinh ngạc đối phương nhận thức Quên Hồn lão tổ. "Cái này lão ma đầu thực lực rất cường." Bất quá vậy mà không có giết chết ngươi, xem ra ngươi cũng có chút lai lịch. Huyền Giáp Lao Ma gật gật đầu nói ra. Ngươi nói không sai, ta đến từ Trường Sinh Thiên, sau lưng có thể không chỉ một tên Đại La Kim Tiên. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật nói những điều này thời điểm Trần Phong cũng là có một ít ý niệm trong đầu nghĩ cách, nếu đối phương có thể có chút ít kiên kỵ, như vậy chính mình tiếp được tiểu dễ dàng, nếu đối phương thật sự không ra tay, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên Trần Phong biết rõ loại tình huống này có thể sẽ không phát sinh, mình cũng có thể chém giết Đại La Kim Tiên như tử, đối phương càng mạnh hơn nữa, có lẽ càng sẽ không để ý thân phận của mình, hơn nữa trên người mình bảo vật nhiều lắm, coi như mình sau lưng đứng đấy một đám Đại La Kim Tiên, đối phương cũng sẽ không buông tha cho. Nguyên lai là như vậy, bất quá ngươi có thể phải thất vọng rồi, ta là sẽ không bỏ qua ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý đáp ứng ta một sự kiện. Huyền Giáp Lao Ma chậm rãi nói ra. Chuyện gì? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, cả người ở vào vũ trụ tinh thần trạng thái, tận lớn nhất khả năng điều động lực lượng. Đem nước phiên cùng cái này hồ lô cho ta, ta hãy bỏ qua ngươi, thế nào? Điều kiện này đã rất tốt rồi, thứ đồ vật lại tốt cũng không thể cùng tính mạng so sánh với a. Huyền Giáp Lao Ma vừa cười vừa nói, ngươi khai ra điều kiện quả thật không tệ. Chỉ tiếc ta không thể đáp ứng, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi cũng giết không được ta. Trần Phong nói xong, trên người chiến y ầm ầm mà ra, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bành! Đương Trần Phong lực lượng đã đến nhất định tình trạng về sau trước mặt không gian đột nhiên nổ tung, lộ ra một cái cự đại vòng xoáy. Trần Phong rất nhanh tựu vọt lên đi vào, đồng thời còn có một cỗ thanh sắc trường hà đối với Huyền Giáp Lao Ma trùng kích qua đi. Trần Phong làm ra chiến đấu đến cùng ý định, cũng vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng là chính thức mục đích vẫn có thể đảo tàu bỏ chạy đi. Dù sao cùng một gã sức chiến đấu viễn siêu đối thủ của mình giao chiến cũng không sáng suốt, Trần Phong cũng muốn tăng lên thực lực của mình, nhưng cũng sẽ không dùng loại phương pháp này. Đã biết do ngươi muốn đi. Huyền Giáp Lao Ma cười hắc hắc, hai tay vươn ra mạnh mà một xé, vọt tới trước mặt thanh sắc trường hà lập tức hóa thành nát bấy. Hỗn độn pháp bảo sắc thực rất cường, nhưng là Trần Phong nhưng không cách nào phát huy ra mạnh nhất trạng thái, huống chi Huyền Giáp Lao Ma bản thân cũng sử dụng hỗn độn pháp bảo. Huyền Giáp Lao Ma tựa hồ cũng không lo lắng Trần Phong hội đảo tẩu, xé mở trước mặt ngăn trở về sau bắt đầu không hoảng hốt không chậm đuổi theo. Ngay từ đầu Trần Phong vẫn còn có chút kinh hỉ, nhưng là chờ mấy đạo thật dài không gian xiềng xích đan vào thành kia lưới xuất hiện tại phía trước thời điểm Trần Phong đã biết rõ lúc này đây chỉ sợ thật sự phiền toái. Chắc không được Huyền Giáp Lao Ma không đội mà đuổi theo ta, nguyên tới nơi này hay là phục binh a? Trần Phong nói ra, gấp ba chiến lược mạnh mà bộc phát, liêm đao phá diệt chẳng ra, toàn bộ vũ trụ tinh không đều tựa hồ bị mở ra hai nửa. Phóng nát bấy không gian xiềng xích về sau Trần Phong tựu bị không gian chuyển rời, chỉ là Trần Phong thực lực bây giờ thật sự là quá mạnh mẽ, ngạnh xanh xanh nát bấy không gian, nhưng mà lại gặp ngũ hành phong ấn, thật vất vả đánh nát phong ấn Huyền Giáp Lao Ma lại đuổi theo. Xa xa địa một quyền Trần Phong ngay tiếp theo bốn phía không gian tiểu sụp đổ rồi. Trong hỗn loạn Trần Phong vọt ra, sau đó tiểu chứng kiến Huyền Giáp Lao Ma chắn trước mặt mình, mặt khác mấy chỗ phương hướng cũng lục tục có nửa bước đại La Kim Tiên xuất hiện, chặn Trần Phong đường đi. Đối phó ngươi xuất động nhiều như vậy lực lượng, coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Huyền Giáp Lao Ma vừa cười vừa nói, mà ngay cả đại La Kim Tiên cũng không cách nào giết chết ta, thực lực của ngươi hay là thấp chút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó xuất động đã phát động ra công kích. Như cũng là nước phiên phát ra thanh sắc khí lưu một cô đối với Huyền Giáp Lao Ma cuốn đi vòng qua, kỳ vọng lấy có thể hạn chế đối phương một ít tốc độ, cùng nước phiên cùng một chỗ phát ra công kích hay là vạn ác chi nguyên trong sinh ra đời hồ lô, Trần Phong cũng hy vọng hắn chúng độc trùng có thể tiêu hao Huyền Giáp Lao Ma một ít thực lực. Bất quá Trần Phong lại không có giống trước khi như vậy huy động liêm đao cận chiến, không là vì không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự, mà là vì Trần Phong cần thi triển mặt khác thủ đoạn công kích. Liêm đao tan vỡ như thế lực công kích binh khí đều khởi không đến tác dụng, cho nên Trần Phong tiểu đã tiến hành linh hồn công kích. Chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung đồng thời gõ động. Có thể nói Trần Phong một hơi vận dụng nhiều như vậy pháp bảo đã đến cực hạn, nếu không phải tiến nhập vũ trụ tinh thần hoàn cảnh, có thể càng hoàn mỹ điều động lực lượng, như vậy Trần Phong nói không chừng thân hình đều muốn qua đời, cũng bởi vì có hỗn độn cổ tỉnh cùng với một ít siêu đại hình linh mạch tồn tại, cái này cũng có thể làm cho Trần Phong tại công kích thời điểm gánh nặng đủ nhiều năng lượng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không bằng một mình thúc dục một kiện pháp bảo tới cường. Tựa như hiện tại Trần Phong mặc dù toàn lực thúc dục chấn hồn tháp cùng đoạn phách trung, nhưng là uy năng hay là so ra kém di vãng, bất quá Trần Phong hay là tận lực. Làm cho Trần Phong mừng rỡ chính là tại Huyền Giáp Lao Ma thân hình lắc lư một cái, Trần Phong tin tưởng hẳn là cái này hai kiện thần hồn loại pháp bảo phát ra nội tác dụng, cho nên ngay sau đó lại lần nữa thúc dục. Liên tiếp ba lượt, Trần Phong đã đến cực hạn, chấn hồn tháp đoạt phách trung một lần nữa yên tĩnh tọa trấn trong thức hải. Mà Huyền Giáp Lao Ma theo lắc lư đến dây rủa, xem bộ dáng là bị thương. Trần Phong mừng rỡ, vừa sinh ra đến một ít mệt nhọc lập tức quét qua là hết, thanh sắc quang mang tiến lên bao phủ ở đối phương, mà Trần Phong thì là huy động liêm đao lại lần nữa đối với Huyền Giáp Lao Ma đầu chém tới. Tại Trần Phong xem ra liêm đao tan vỡ lực công kích hay là rất cường, coi như là hỗn độn cấp pháp bảo cũng không cách nào hoàn hảo không tổn hao gì ngăn cản, mà hỗn độn pháp bảo đồng dạng cũng cần tu sĩ mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Trước đó lần thứ nhất liêm đao tan vỡ chỉ là tại đối phương chiến giáp bên trên lưu lại một đạo ấn ký, lúc này đây đối phương lọt vào công kích, Trần Phong có nắm chắc lúc này đây dùng liêm đao phá vỡ đối phương phòng ngự. Suy. Trên thực tế Trần Phong suy đoán hay là tương đương chuẩn xác, liêm đao phá diệt chạm tại chiến giáp phía trên, xuất hiện một đạo tương đối sâu dấu vết, Trần Phong tin tưởng đã xuyên thấu chiến giáp. Nhưng là xuyên thấu chiến giáp lại có thể thế nào đâu rồi, đối với phương đồng dạng rất cường, hoặc là nói vừa rồi thần hồn trùng kích cũng không có như Trần Phong tưởng tượng nặng như vậy chế đối phương. Vì vậy Huyền Giáp Lao Ma chỉ là một quyền, lúc này đây trùng trùng điệp điệp hành kích tại Trần Phong trên người. Trần Phong trường sinh chiến giáp cũng không tệ, do thanh sắc tấm chắn trở vài kiện cực phẩm thần khí cấu thành, nhưng là tại đối phương một quyền phía dưới thiếu chút nữa tiêu tán mất, thậm chí những cực phẩm này thần khí đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy tổn thương. Thật sự là cho ta càng nhiều nữa kinh hỉ, thần hồn loại hình pháp bảo coi như không tệ, nhưng là ngươi cho rằng có thể làm bị thương ta sao? Huyền Giáp Lao Ma vừa cười vừa nói, rỗi ra một ngón tay trùng trùng điệp điệp điểm vào Trần Phong trên người. Quy 1 chương 2263, thần thú nhạc viên 6. Phúc. Trường sinh chiến giáp rốt cục bị đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ, ngay tiếp theo Trần Phong thân hình cũng bị xuyên thủng, sau đó ẩn chứa đại la pháp tác lực lượng tại Trần Phong trong cơ thể tán loạn. Phốc phốc phốc. Tại Trần Phong ngăn cản thời điểm Huyền Giáp Lao Ma lại ra tay nữa, rỗi ngón không ngừng điểm động, mỗi một chỉ rơi xuống Trần Phong trên người sẽ nổ tung một cái lỗ máu, rất nhanh Trần Phong cũng cảm giác chỉnh thể lực lượng nhận lấy ảnh hưởng. Bành. Bành. Ngũ hành phong ấn cùng không gian xiềng xích liên tiếp rơi vào Trần Phong trên người, lại lần nữa cho Trần Phong trọng thương. Trần Phong trong nội tâm thầm mắng, Huyền Giáp Lao Ma thực lực bản thân đã mạnh như vậy rồi, lại vẫn đang cùng chiến đấu khôi lỗi liên thủ, đây là muốn tất sát chính mình cục diện. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu, dung nhập trường sinh chiến giáp bên trong bốn chuôi thần kiếm bay ra, hóa thành sáng lạn kiếm quang vây quanh Huyền Giáp Lao Ma bắt đầu thiết cắt. Đối mặt loại công kích này Huyền Giáp Lao Ma vậy mà không né không tránh, mặc cho trường kiếm công kích thiết cắt, liên tiếp đinh đinh đinh tiếng vang ở bên trong, Huyền Giáp Lao Ma trên người hiện đầy răng khắp nơi kiếm ngân. Không hơn, liền phòng ngự đều phá không mở. Lại là một đạo khe hở xuất hiện, chỉ có điều Trần Phong trên người có một đạo lôi quang kích xạ đi ra, chặn đạo này khe hở, đây là lôi ấn phát ra công kích. Đã có Huyền Giáp Lao Ma phía trước, Trần Phong cảm giác mặt khác nửa bước đại La Kim Tiên lực công kích thật sự là tính toán không được trên người, thậm chí đồng dạng cũng phá không khai phòng ngự của mình, nhưng lại có thể dây dưa chính mình, làm cho Huyền Giáp Lao Ma rất tốt ra tay. Bành! Một quyền rơi vào Trần Phong trên người, thanh sắc thần quang tách ra, đây là nước phiên lực lượng, có thể ngăn trở đối phương đại bộ phận công kích, nhưng lại như trước làm cho Trần Phong không chịu được nổi. vành, vành, vành. Huyền giáp lao ma liên tiếp công kích, Trần Phong toàn lực thúc giục nước phiên lực lượng để ngăn cản, nhưng là Trần Phong biết rõ chính mình không ngăn cản được đã lâu. Kỳ thật theo giao thủ đến bây giờ Trần Phong đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, bổ sung tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ, cuối cùng nhất Trần Phong kết cục tiểu là kiệt lực phía dưới bị đối với phương chạm giết. Hơn nữa nhìn Trần Phong đều không có cơ hội đào tẩu. Vành. Huyền giáp lao ma chấp nhất công kích rốt cục đã phá vỡ nước phiên phòng ngự, một quyền nện ở Trần Phong trên người. Núi ấn xuất hiện, chặn một kích này, sau đó núi ấn bị hao tổn, đám chìm đã đến Trần Phong trong cơ thể, cần phải thời gian mới có thể khôi phục. Vành. Ngay sau đó trạch ấn cũng bị đánh trúng, rất nhanh phong lôi lượng ấn cũng lục tục hoàn thành sứ mệnh. Kim một thủy thổ bốn thanh thần kiếm như trước vây quanh Huyền giáp lao ma chuyển động không ngừng, nhưng là ngoại trừ gia tăng một ít kiếm ngân bên ngoài cũng không có quá lớn tác dụng, rốt cục Huyền giáp lao ma tựa hồ cảm giác không kiên nhẫn được nữa, vung tay lên, bốn thanh trường kiếm tất cả đều bị quét bay ra ngoài, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể thu. Đã không có những cực phẩm này thần khí gia trì, chỉ bằng vào thanh sắc chiến giáp biến thành chiến giáp tiểu lộ ra có chút đơn bạc rồi. Bất quá trước khi liên tiếp công kích làm cho Huyền giáp lao ma cũng tiêu hao không ít lực lượng, bất kể thế nào nói Trần Phong cũng có được nước phiên hộ thân, cho nên Huyền giáp lao ma cũng không phải chân chính nhẹ nhõm. Cho nên thừa cơ nghỉ ngơi thoáng một phát. Huyền giáp lao ma có thể nghỉ ngơi, nhưng là Trần Phong không thể, vết nước không gian cùng ngũ hành phong ấn không ngừng xuất hiện, làm cho Trần Phong không thể không thi triển toàn lực đến ứng phó. Trần Phong này sinh ác độc rồi, một cỗ màu đen khí lưu theo trong hồ lô bay ra, đối với cái kia ngũ hành chiến tướng phóng đi, tiếp được cái này hồ lô cũng biến mất tại Trần Phong trong cơ thể. Ba đầu sáu tay trạng thái biến mất, Trần Phong khôi phục đã đến gấp đôi chiến lực, áp lực bắt đầu gấp bội tăng lên. Sở hữu thủ đoạn ra hết, Trần Phong như trước nhìn không tới hy vọng, không khỏi có chút hề hoài, xem đến thực lực của mình hay là không đủ a, kém quá xa. Và anh, ngũ hành phong ấn cùng vết nước không gian cùng với huyền giáp lao ma nắm đấm đồng thời đã rơi vào Trần Phong trên người, mà Trần Phong thu hồi hắn pháp bảo về sau ngược lại có thể dùng lực lượng mạnh nhất đi thúc giục nước phiên, tiểu chứng kiến nước phiên một cuốn đem Trần Phong bao khỏa. Sở hữu công kích đều bị nước phiên ngăn trở, sau đó nước phiên mang theo Trần Phong mạnh mà một cái xông tới, ngũ hành đồ án nổ tung, những nơi đi qua không gian xuất hiện một đầu dài trường thông đạo. Trần Phong lựa chọn phá vòng vây phương hướng là ngũ hành chiến tướng nơi ở, liên tiếp phá vỡ lưỡng trương ngũ hành phong ấn về sau sẽ đem ngũ hành chiến tướng đụng bay ra ngoài. Mắt thấy nước phiên bao vây lấy Trần Phong muốn chạy đi, hai cây chiến mâu đống nhiên xuất hiện, đâm vào nước trên lá cờ, thủy hoa gợn sóng tiếng vang lên, thanh quang tách ra, chiến mâu không có đâm vào nước phiên bên trong, nhưng lại làm cho Trần Phong tốc độ ngừng lại. Nguyên lai hai người này ở chỗ này chờ, xem ra thật sự là đem sở hữu góc chết đều tính toán lên, lúc này đây chạy đi nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại để đối phó Huyền Giáp Lama, bất quá lao ra hỏa này thực lực rất cường, xem ra rất nhanh tựu có thể đi vào đại la chi cảnh, trong thời gian ngắn ngược lại là không giải quyết được đối phương. Trần Phong trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù tình huống nguy cấp tới cực điểm, nhưng là Trần Phong chưa bao giờ cho là mình trốn không thoát đi, đây là ở sâu trong nội tâm đối với lòng tin của mình, đương nhiên trả giá một ít một cái giá lớn là không thiếu được. Suy suy, hai bó thanh quang theo nước phiên trong kích xạ đi ra, Hắc Bạch đại tướng liên tiếp lui về phía sau, nước phiên thừa cơ vào tới. Nói Trần Phong cũng có chút cảm khái, nếu thu ly thánh quân tại thì tốt rồi, có vũ trụ chi luân, bất kể là mở đường hay là xông tới, hiệu quả đều bị nước phiên tốt. Nhưng là hiện tại Trần Phong cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi, trốn ở nước phiên trong không dám ra đến, chỉ là thúc dục nước phiên rất nhanh tiến lên. Bất quá Huyền Giáp Lao Ma hay là rất nhanh chạy đến, một quyền rơi xuống, nước phiên kịch liệt chấn động, từng vòng thanh quang coi như nước gợn nhộn nhạo, Trần Phong bị nước phiên bao vây lấy đều thiếu chút nữa một búng máu nổ ra. Bành! Bành! Bành! Lúc này thời điểm Huyền Giáp Lao Ma tựa hồ trở nên hưng phấn, một quyền đón lấy một quyền đánh kích tại nước trên lá cờ, tựa hồ muốn một hơi chấn vỡ trong đó Trần Phong. "Tiểu tử, dù là ngươi có Hỗn Độn Pháp Bảo lại có thể thế nào đâu rồi, ngươi căn bản là không cách nào phát huy ra Hỗn Độn Pháp Bảo toàn bộ lực lượng, cho lúc trước ngươi một con đường sống ngươi không nắm chặt, hiện tại muốn đầu hàng đều đã chậm." Huyền Giáp Lao Ma lớn tiếng nói. Tại Huyền Giáp Lao Ma công kích nước phiên thời điểm Hắc Bạch đại tướng hiện thân, ngũ hành chiến tướng cũng hiện thân, vậy ở chung quanh, ngược lại là tên kia tinh thông không gian chi thuật tồn tại một mực không có lộ diện. "Ta sẽ đem ngươi luyện thành thân ngoại hóa thân, làm hỗn độn thể, nói không chừng có thể trưởng thành đến đại la chi cảnh." Chậc chậc, "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi hậu trưởng có bao nhiêu lợi hại, chờ ta tiến giai đại la chi cảnh, ta tiểu ai cũng không sợ." Huyền Giáp Lao Ma nói ra. "Ai cũng không sợ, thật vậy chăng? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đại la kim tiên tiểu là mạnh nhất tồn tại ạ?" Trần Phong thanh âm theo nước phiên trong truyền lại đi ra. "Tiểu tử, không nghĩ tới bây giờ ngươi còn có tâm tư nói nhảm. Xem dạng tử cương mới đả kích tựa hồ không có phát ra nổi tác dụng à?" Huyền Giáp Lao Ma sắc mặt thay đổi thoáng một phát sau đó vừa cười vừa nói. "Veng, veng." Ngũ hành chiến tướng cùng Hắc Bạch đại tướng công kích đồng thời đã rơi vào nước trên lá cờ. Cái này bảy tên nửa bước đại La Kim Tiên liên thủ còn muốn vượt qua Huyền Giáp Lao Ma, cho nên Trần Phong đồng dạng không dễ chịu, huống chi Huyền Giáp Lao Ma công kích lại đến. Cứ như vậy song phương không ngừng công kích, Trần Phong hoàn toàn bị trở thành điểm ngắm, coi như là có nước phiên thủ hộ Trần Phong cũng không kiên trì nổi rồi. Bất quá lúc này thời điểm Huyền Giáp Lao Ma lại bỗng nhiên cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ tập chạy lên não. Mặc dù trong nội tâm cảm giác có chút cổ quái, đều đến trình độ này rồi, đối phương liền nước phiên loại này hỗn độn pháp bảo đều xử đi ra rồi, như vậy còn sẽ có cái gì cường đại hơn thủ đoạn đấy. Mặc dù Huyền Giáp Lao Ma không tin, nhưng vẫn là rất nhanh hướng một bên trốn tránh, sau đó tiểu chứng kiến một căn cực lớn ngón tay theo nước phiên trong vật ra, tiểu thật giống cực lớn kình thiên trụ tử hướng bốn phía quét ngang đi ra ngoài. Vành, vành, vành, vành. Không gian lắc lư ở bên trong, Hắc Bạch đại tướng cùng ngũ hành chiến tướng tất cả đều trọng thương bay rất ra ngoài, sau đó không gian ầm ầm một tiếng sụp đổ. Huyền Giáp Lao Ma dùng tốc độ nhanh nhất trốn tránh rồi, nhưng là cảm nhận được nguy cơ đang ép gần, cho nên toàn lực một quyền đánh ra đi, sau đó tựu là kịch liệt chấn động, Huyền Giáp Lao Ma cũng bay rất ra ngoài. Vừa rồi cái kia cả ngón tay, đó là siêu việt đại la kim tiên lực lượng, là hôn nguyên đại đạo, tiểu tử này sao có thể nắm giữ loại này cấp độ lực lượng đấy? Cái này là không thể nào. Huyền Giáp Lao Ma trong nội tâm miên man bất định. Huyền Giáp Lao Ma cũng là biết rõ hôn nguyên chi cảnh, cho nên nhìn thấy loại này cấp độ lực lượng cũng không phải không thể tiếp nhận, mà kinh hãi nhất hay là Trần Phong vậy mà có thể khống chế loại lực lượng này. Tiểu tử kia khẳng định chạy, bất quá cũng chạy không được rất xa, cái loại này lực lượng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Huyền Giáp Lao Ma trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian, lập tức đuổi theo đuổi Trần Phong, thậm chí đều không có nhìn những bị thương kia thuộc hạ. Tại Huyền Giáp Lao Ma nghĩ đến Trần Phong thúc dục hôn nguyên kim tiên lực lượng khẳng định bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, nói không chừng đã đến trọng thương sắp chết tình trạng, cái này hay cơ hội chính mình đương nhiên không thể bỏ qua, bỏ lỡ lúc này đây cơ hội tiếp theo còn muốn tưởng làm tiểu tử này tiểu khó khăn, kỳ thật Huyền Giáp Lao Ma trong nội tâm còn là phi thường coi trọng Trần Phong, bởi vì Trần Phong tiềm lực quá lớn, bản thân là hôn độn thể, có thể vượt cấp khiêu chiến, lại có chúng rất cường đại pháp bảo, lúc này đây giết không được đối phương, đợi một thời gian thực lực của đối phương tăng lên đi lên về sau không may nói không chừng tiểu là tự mình rồi. Nhưng là sau một khoảng thời gian Huyền Giáp Lao Ma sắc mặt tiểu thay đổi, vậy mà đã mất đi Trần Phong tung tích, tại Huyền Giáp Lao Ma cảm giác trong phạm vi hơn mấy trăm ngàn năm ánh sáng khu vực ở bên trong xác thực có Trần Phong lưu lại khí tức, nhưng lại tìm không thấy Trần Phong bản thân. Không cách nào tập trung Trần Phong khí tức, coi như là Trần Phong giấu ở âm thầm Huyền Giáp Lao Ma cũng tìm không ra đến. Thần niệm ngưng tụ thành thực chất, như là thủy triều hướng bốn phía mang tất cả quét ngang, những nơi đi qua không gian hỗn loạn, thiên thạch, viên bi, thậm chí là hơi bụi tiểu hóa thành hư vô. Huyền Giáp Lao Ma tự tin, chỉ cần Trần Phong dám giấu ở âm thầm tiểu trốn không thoát chính mình tìm tòi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tìm tòi phạm vi kéo dài, Huyền Giáp Lao Ma sắc mặt tiểu trở nên càng ngày càng khó coi, lại còn là không có tìm được Trần Phong. Lúc này đây chính mình bỏ ra không ít một cái giá lớn, ngay cả mình đều tự mình xuất thủ, đều không có không biết làm sao Trần Phong, như vậy về sau thì càng thêm không có tốt như vậy cơ hội. Huyền Giáp Lao Ma một bên sưu tầm một bên thi triển thôi toán chi thuật, càng là phát động dưới trướng vô số chiến đấu khôi lỗi đi sưu tầm, cuối cùng được ra một cái kết luận, cái kia chính là Trần Phong xác thực đào tẩu trốn đi lên. Huyền Giáp Lao Ma càng là nảy sinh ác độc rồi, sau đó dẫn theo khôi lỗi đại quân đi thánh giả liên minh, xem dạng tử Huyền Giáp Lao Ma thị phi muốn tìm ra Trần Phong không thể. Bởi vì Huyền Giáp Lao Ma ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm, nếu lúc này đây làm không hết Trần Phong, như vậy về sau một ngày nào đó chính mình nhất định sẽ không may. Huyền Giáp Lao Ma hùng hổ mà đến làm cả thánh giả liên minh đều chấn động rồi, đương nhiên xuất đầu hay là những nửa bước kia đại la kim tiên, biết được Huyền Giáp Lao Ma lúc này đây đến mục đích là Trần Phong về sau tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, đều đang suy đoán lấy Trần Phong làm chuyện gì làm cho Huyền Giáp Lao Ma như thế liều mạng phần hồn hển tìm tới tận cửa rồi. Chỉ là Trần Phong cũng không trở về thánh giả liên minh, thậm chí mà ngay cả chân hồn Lao Ma cùng thiên hỏa đều không có trở lại, Huyền Giáp Lao Ma đi không được gì một chuyến, bất quá trong nội tâm hay là phiền muộn, đã nghĩ ngợi lấy tìm mấy người tính sổ ra ra trong lòng ác khí, tự nhiên mà vậy tiểu theo dõi cùng Trần Phong quan hệ so sánh không tệ chiến thiên ma quân cùng hải hồn thánh quân, hai người này đã tiến giai nửa bước đại la kim tiên, đã trở thành thánh giả trong liên minh chính thức cao tầng, nhưng như trước không phải Huyền Giáp Lao Ma đối thủ, thậm chí đều không cần Huyền Giáp Lao Ma ra tay, chỉ là thủ hạ chiến đấu khôi lỗi có thể hoàn thành chiến thiên ma quân hai người, bất quá may mắn trong liên minh mặt khác nửa bước đại la kim tiên nhúng tay rồi, làm cho Huyền Giáp Lao Ma không thể không dẫn người ly khai, bất quá may mắn đã thương nặng chiến thiên ma quân cùng hải hồn thánh quân, coi như là hơi chút tiết đi một tí hỏa. Huyền Giáp Lao Ma sắc thực rất cường, nhưng như trước so ra kém toàn bộ thánh giả liên minh, nếu thánh giả liên minh chân thành đoàn kết, thiệt tình một trận chiến, như vậy Huyền Giáp Lao Ma có thể đi hay không mất đều là một sự việc, dù sao toàn bộ thánh giả trong liên minh nửa bước đại la kim tiên là hơn 10 vị đến tính toán, trong đó càng có đến gần vô hạn đại la kim tiên tồn tại, loại nhân vật này theo cảnh giới đi lên nói cũng không lần tại Huyền Giáp Lao Ma. Chờ Huyền Giáp Lao Ma sau khi rời khỏi Hải Hồn Thánh Quân hai người cũng bắt đầu bế quan dưỡng thương, hai người mới vừa gia nhập nửa bước đại la kim tiên tiểu bị trọng thương, tâm tình tự nhiên không tốt, bất quá càng thêm lo lắng Trần Phong, nhưng là suy nghĩ một chút Huyền Giáp Lao Ma hùng hổ mà đến, nghĩ đến cũng đúng không có không biết làm sao Trần Phong, lúc này mới hơi chút tiến tâm, đồng thời cũng minh bạch chính mình mặc dù tiến vào rất cao cấp độ, nhưng là đối mặt Huyền Giáp Lao Ma như vậy tồn tại hay là lộ ra quá yếu. Trần Phong vẫn còn thần thú nhạc viên, Huyền Giáp Lao Ma sở dĩ không có tìm được Trần Phong là vì lúc ấy Trần Phong thi triển một ít dốc sức liệu mạng thủ đoạn đã tiến hành cự ly xa xuyên qua không gian, trong thời gian ngắn cải biến mấy mươi lần phương vị, xuyên thẳng qua khoảng cách đạt đến mấy chục ước năm ánh sáng, sau đó Trần Phong hỗn độn thể đều hỏng mất, chỉ có điều cũng tại nước phiên bao khỏa phía dưới vọt vào một mảnh siêu đại kiểu hư không trong gió lốc. Vận dụng phong lôi núi trạch bốn ấn, kim một thủy thổ bốn kiếm, liêm đao tan vỡ, thanh sắc tấm chắn, càng là vận dụng nước phiên cùng hỗn nguyên kim tiên ngón tay, tại vận dụng nước phiên thời điểm Trần Phong tiểu đến cực hạn rồi, có thể nói tháo nước lực lượng trong cơ thể, nhưng là về sau thúc dục hỗn nguyên kim tiên ngón tay thì là xúc động bổn nguyên. Cho dù là đối với có được nghịch thiên thể chất bất tử chi thân hỗn độn thể mà nói đều là rất mạnh gánh nặng, coi như là Trần Phong có được dài dằng dặc cơ hồ vô hạn tuổi thọ cũng có chút không chịu được nổi. Cho nên lực lượng trong cơ thể bị tháo nước về sau mà bắt đầu tiêu hao bổn nguyên, cũng may mắn Trần Phong cho tới nay đều tại luyện hóa hấp thu hỗn nguyên kim tiên tinh huyết, còn có nhiều năm qua đối với cái kia đoạn ngón tay tế luyện, hơn nữa trước khi vận dụng thời điểm một lần kinh nghiệm, đây cũng là Trần Phong có thể thôi phát cái này đoạn ngón tay trọng yếu nguyên nhân. Đương nhiên, Trần Phong thân hình hay là hỏng mất, nếu không phải bị nước phiên bao vây lấy, Trần Phong thân hình nhất định sẽ nghiền nát vô số khối, sau đó phiêu hướng vũ trụ các nơi. Có thể nói nước phiên làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng, làm cho Trần Phong có thể nhanh hơn khôi phục. Bất quá cái này khôi phục cũng cần rất dài thời gian, bởi vì Trần Phong không chỉ là thân thể sụp đổ, tu luyện ra các loại pháp tắc cũng từng khúc đứt gãy, còn có một bộ phận đại đạo cũng hóa thành nát bấy, mặt khác một bộ phận thì là đang tại sụp đổ, hoặc là nhiều lần lâm bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cũng chỉ có sinh mệnh đại đạo vẫn còn đau khổ trèo chống lấy. Trần Phong thức hải đồng dạng cũng là một mảnh hỗn loạn, chia năm xẻ bảy, linh hồn chi hỏa dị thường yếu ớt, xem tùy thời đều dập tắt, chấn hồn tháp cùng đoạt phách trung thì là yên tĩnh tọa chấn một phương, xem dị thường yên lặng, cũng không có đối với Trần Phong thức hải phát ra nổi bao nhiêu tác dụng. Duy nhất so sánh nguyên vẹn đúng là Trần Phong thể nội thế giới rồi, chỉ là bởi vì Trần Phong thân thể sụp đổ nguyên nhân, trong những thể này thế giới ở giữa liên hệ cũng xuất hiện biến hóa, có chút tương liên thể nội thế giới đang tại hướng phương hướng bất đồng trôi đi lấy. Còn có tiểu là Trần Phong bổn nguyên tinh huyết cũng tiêu hao hơn phân nửa, mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa Trần Phong 10 vạn năm mấy chục vạn năm thậm chí càng thời gian dài tu vi. Có thể nói Trần Phong lúc này đầy thương thế trước nay chưa có nghiêm trọng, nếu đổi thành mặt khác bình thường thể chất tu sĩ muốn khôi phục lại quả thực tiểu là xa xa không hẹn, nhưng là đối với Trần Phong mà nói khôi phục là không có vấn đề, nhưng là cụ thể cần bao nhiêu thời gian tiểu khó mà nói rồi, nguy hiểm nhất hay là tại Trần Phong khôi phục trong quá trình xuất hiện biến cố. Lúc này thời điểm Trần Phong tư duy lập lòe, ý niệm trong đầu tụ tập, liền nhớ lại chính mình đạt được chấn hồn tháp đoạt phách trung tình cảnh. Khi đó chính mình thế nhưng mà tiến nhập đối phương trong thức hải, bây giờ nghĩ lại đối phương cũng hẳn là không có chính thức tử vong, chỉ là tại khôi phục quá trình bị nhóm người mình xâm nhập, bảo vật trong đó đều bị cướp đi, hiện tại ngẫm lại hay là rất thật đáng buồn, còn có chính là tên Đại La Kim Tiên thức hải, chính mình đồng dạng ở trong đó. Đã nhận được hàng hà ý niệm trong đầu tinh thần, về sau tên kia Đại La Kim Tiên cũng một lần nữa phục sinh, tận lực bồi tiếp chính mình trốn chạy để khỏi chết, hiện tại chính mình vậy mà cũng đến trình độ này. Đây là một lần nguy cơ, trong đó là tối trọng yếu nhất tựu là vật khí. Bất quá chính mình có nước phiên thủ hộ có lẽ sẽ rất an toàn, coi như là có tu sĩ phát hiện cũng vào không được, bất quá đồng dạng cũng rất nguy hiểm, một khi hỗn độn pháp bảo tin tức bị người phát hiện tản đi ra ngoài, khẳng định như vậy hội đưa tới cao thủ chân chính, phải biết rằng hỗn độn pháp bảo thế nhưng mà liền Đại La Kim Tiên đều muốn cướp đoạt bảo vật. Hòa hoa lập lòe, tư duy phát tán, sinh trưởng ra vô số xúc tu, nghiền nát tư duy cùng ý niệm trong đầu đều tại rất nhanh ngưng hợp. Pháp tắc mảnh vỡ nghiền nát cũng rất nghiêm trọng, lúc này đã ở một lần nữa tổ hợp lấy, chỉ là tổ hợp tốc độ so sánh với ý niệm trong đầu tư duy chậm hơn. Tương đối mà nói khôi phục nhanh nhất ngược lại là Trần Phong thân thể. Đây là hỗn độn thể bản thân lực lượng, còn có tiểu là sinh mệnh đại đạo tồn tại. Khá tốt sinh mệnh đại đạo tổn hại không nghiêm trọng, bất quá lúc này đây trả giá cao quá lớn, so trận đánh lúc trước Đại La Kim Tiên thời điểm trả giá cao cũng phải lớn hơn gấp 10 lần, không, hẳn là mấy chục lần. Theo tư duy phát ra, ý niệm trong đầu đoàn tụ, Trần Phong suy nghĩ trở nên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nguyên vẹn, đồng thời Trần Phong cũng càng bỏ thêm giải đến mình bây giờ trạng thái. Xem ra cần rất dài thời gian đến khôi phục a. Trần Phong nói như vậy đạo, ý đồ đi giải tình huống bên ngoài, chỉ có điều lúc này thời điểm nước phiên chìm tịch vô thanh âm, tựa hồ không bị Trần Phong khống chế, chặn Trần Phong thần niệm, làm cho Trần Phong không biết rõ tình huống bên ngoài. Kỳ thật Trần Phong mục đích cũng rất đơn giản, bởi vì biết rõ chính mình trạng thái, cho nên muốn tìm một cái địa phương an toàn, nhưng là hiện tại liền tình huống bên ngoài đều dò xét không đến, chớ đừng nói chi là di động nước phiên rồi, như vậy thoáng một phát Trần Phong tiểu lộ ra có chút sốt ruột trong trạng thái Trần Phong khôi phục tốc độ nhận lấy ảnh hưởng, rơi vào đường cùng Trần Phong chỉ có thể thu liễm tâm thần, bắt đầu làm từng bước một đến chữa trị. Thương thế, 10 năm, 20 năm, 50 năm. Bất nhiên, Trần Phong theo sốt ruột đến bình tĩnh, theo bình tĩnh đến sốt ruột, xem khôi phục tốc độ rất nhanh, nhưng là đặt ở chỉnh thể bên trên hay là quá chậm chạp, Trần Phong thậm chí liền một đầu nguyên vẹn pháp tắc đều không có chữa trị. Đương nhiên, Trần Phong cũng biết lúc ban đầu tình huống so sánh gian nan, một điểm khôi phục một phần nhỏ nguyên vẹn lực lượng, như vậy khôi phục tốc độ tiểu sẽ tăng nhanh, bất quá mặc dù Trần Phong biết rõ loại tình huống này, nhưng vẫn là nhịn không được sinh ra lo lắng ý niệm trong đầu, bởi vì loại trạng thái này hạ chính mình quá nguy hiểm, còn có nếu không có lực lượng cảm giác thật sự là khó chịu. Trần Phong trọng thương ngay tiếp theo phần đông pháp bảo đều yên lặng xuống, nhất là trước khi cùng Trần Phong cùng một chỗ giao chiến pháp bảo thậm chí còn bị thụ không nhẹ đích tổn thương, càng là yên tĩnh yên lặng khôi phục lấy. Ngàn năm thời gian trôi qua rồi, Trần Phong khôi phục tốc độ nhanh một ít, nhưng như trước không hài lòng, Trần Phong thức hải như trước phân liệt, linh hồn chi hỏa như trước yếu ớt, pháp tắc như trước nghiền nát, nước phiên còn không có một tia gợn sóng, Trần Phong giống như hồ đã thành thói quen loại trạng thái này, đương nhiên càng nhiều nữa hay là bất đắc dĩ. Bất quá ngàn năm thời gian vững vàng vượt qua cũng làm cho Trần Phong yên tâm không ít, nghĩ thầm lấy có lẽ là nước phiên tìm địa phương rất an toàn a. Cứ như vậy, Trần Phong chậm rãi chữa trị lấy thương thế, căn bản không biết rõ tình huống bên ngoài, chính thức ngăn cách, thậm chí liền thời gian trôi qua đều không để ý đến, càng nhiều nữa thời điểm còn là hoàn toàn yên lặng tại chữa trị thương thế trong trạng thái. Kỳ thật theo cái khác phương diện mà nói lúc này đây bị thương cũng không có thể tựu là chuyện xấu, Trần Phong cùng nhau đi tới mặc dù không ngừng mạo hiểm cùng gặp được nguy cơ, nhưng không thể không nói Trần Phong hay là dị thường may mắn, thuận buồm xuôi gió dưới tình huống rất dễ dàng mất phương hướng, lúc này đây mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng lại làm cho Trần Phong càng thêm rất hiểu rõ bản thân. Phải biết rằng bất kể là thân thể hay là pháp tắc hoặc là thức hải đều là nghiền nát thêm sụp đổ, tại chữa trị gây dựng lại trong quá trình tựu là một lần nữa tu luyện, một lần quen thuộc lại lạ lẫm hoàn toàn mới nhận thức. Trần Phong biết rõ muốn là tự mình khôi phục lại sẽ trở nên càng cường đại hơn, tiêu hao hết một ít tài nguyên năng lượng ngược lại không coi vào đâu rồi, cho dù là hao tổn bổn nguyên cũng có biện pháp bổ trở lại. Điều kiện tiên quyết là mình có thể thuận lợi khôi phục, đây mới là trọng điểm. Vũ trụ mênh mông không có giới hạn, vô cùng sáng chói trong tinh không không biết thai ngén nhiều thiếu kỳ xem, lập loè tinh thần cùng các loại nguyên tố cấu thành tinh cầu ngược lại là nhất tầm thường tồn tại, cũng chỉ có một chút cánh mạng đại thế giới lộ ra hiếm thiếu một ít. Nhưng đây cũng là tương đối mà nói, cánh mạng khu vực tại toàn bộ trong vũ trụ xác thực được cho cực kỳ thưa thớt, chứ cứ địa phương tại toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ là muối bỏ biển, bất quá đây chỉ là tương đối với không có cuối cùng vũ trụ mà thôi, nếu thật là cả hợp vậy thì khủng bố rồi, phải biết rằng có đôi khi một khoảng không ngờ sinh mệnh tinh cầu, thượng diện thì có thể tồn tại mấy chục ức thậm chí mấy chục tỷ trí tuệ cánh mạng, mà một mảnh cánh mạng đại thế giới, thượng diện sinh hoặc cánh mạng vậy thì càng nhiều, tự là tu luyện giả cũng đều là dùng ước đến tính toán, đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất tánh mạng chi địa, mà giá cao tánh mạng chi địa, như tiên giới chư thiên giới như vậy tánh mạng khu vực, tiên nhân đều chỉ là thấp nhất tồn tại, mỗi một nhà đều có đại la kim tiên sinh ra đời, lúc này mới chính thức là 10 tỷ năm cũng sẽ không suy vong tánh mạng chi địa. Quy 1 chương 2264, Thần thú nhạc viên 7. Thần thú nhạc viên, cái này phiến do các loại thần thú thông chi khu vực, có tiên vực lớn nhỏ quy mô, trong đó các loại thần thú dị thú đếm đều đếm không rõ, nhưng là tại toàn bộ thần thú nhạc viên tối đa hay là chống trải khu vực, tánh mạng chi địa liền một phần vạn đều không có. Có một phiến hư không phong bạo bỗng nhiên xuất hiện, ngang tinh không, chặn một đầu tinh không chi lộ, càng chặn rất nhiều lui tới tu sĩ con đường. Hơn nữa cái này một phiến hư không phong bạo quy mô rất lớn, uy lực rất cường, tu vi không đủ tu sĩ chỉ có thể lực bất tòng tâm, quay người mà quay về hoặc là đường vòng, lại hoặc là tiến vào phong bạo biên giới khu vực tu luyện, có thể xuyên qua cái này phiến hư không phong bạo tiến lên tu sĩ chỉ là rất ít một bộ phận. Cái này phiến hư không phong bạo xuất hiện có chút đột ngột cùng thần bí, hơn nữa có người ở bên trong đã nhận được một ít bảo vật, cho nên một ít tu vi đầy đủ tu sĩ thì là liên tục không ngừng chạy đến, tiến vào trong đó thám hiểm. Thương Thiên tiểu đội là một chi có chút lịch sử mạo hiểm tiểu đội, thành viên có Thái Ức Kim Tiên cùng Bất Hủ Kim Tiên cấu thành, lúc này đây tiến vào hư không phong bạo đúng là hơn 10 người Thái Ức Kim Tiên, mục đích đúng là vì trong gió lốc tài nguyên. "Đội trưởng, nghe nói có người ở chỗ này đã nhận được cực phẩm thần khí, tin tức này có phải thật vậy hay không?" Một gã đội viên dò hỏi. "Cái này tiểu là chúng ta tới nơi đây thám hiểm nguyên nhân, không chỉ có cực phẩm thần khí, còn có những thứ khác bảo vật, khoa trương nhất một cái nghe đồn tiểu là có khả năng có một gã Đại La Kim Tiên vẫn lạc tại đây." Thương Thiên tiểu đội trưởng nói ra. "Đại La Kim Tiên?" Người này gọi là Chân Nguyên Đại Tiên tuổi trẻ tu sĩ lập tức kinh hô, sau đó lại biến thành vẻ mừng rỡ. Không chỉ là tuổi trẻ tu sĩ, thành viên khác cũng đều là vẻ mặt như thế. Đối phương lắc đầu, tiêu tính toán thực sự Đại La Kim Tiên di tích, đối với chúng ta mà nói cũng không có thể tiểu là chuyện tốt, một giọt Đại La Kim Tiên tinh huyết, một tia thần niệm có thể kích giết chúng ta, cho nên tiếp được hành động nhất định phải cẩn thận. Chúng ta nhất định nghe theo phân phó. Nếu có thể đạt được một kiện cực phẩm thần khí thì tốt rồi, cho dù là một giọt Đại La Kim Tiên tinh huyết cũng được a. Ta tiểu nói cái này phiến phong bạo xuất hiện không đúng, quả nhiên là có nguyên nhân. Vận khí đến rồi a. Nghe được các đội viên nghị luận nhau nhau, đội trưởng nhịn không được lắc đầu, không biết có phải hay không là ảo giác, đối phương theo tiến vào hư không phong bạo tiểu mơ hồ cảm nhận được một tia nguy cơ, một ít áp bách, biết rõ lúc này đây mạo hiểm nhất định sẽ có tổn thương, nhưng nhìn đến các đội viên hưng phấn bộ dạng đội trưởng lại cũng không nói ra được, kỳ thật dị vãng mạo hiểm cái đó một lần không có tổn thương đâu rồi, vừa rồi chính mình nói như vậy cũng là vì ủng hộ sĩ khí, về phần trong lúc này có hay không Đại La Kim Tiên di tích kỳ thật đội trưởng cũng không biết đạo. Vừa rồi ngươi nói Đại La Kim Tiên, lúc này thời điểm có người xuất hiện, trực tiếp đi tới nơi này chỉ mạo hiểm tiểu đội trước mặt, bất kể thế nào nói cũng là thần kinh bách chiến bái kiến đại thế giới cao cấp tu sĩ, thấy có người xuất hiện, tiểu đội bên trong thành viên lập tức tế ra pháp bảo, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Các hạ là ai? Đội trưởng trầm giọng hỏi, đồng thời trong nội tâm có chút nhanh trương khởi đến, bởi vì vậy mà nhìn không ra đối phương hư thật, nói cách khác đối phương so với chính mình cường. Chính mình là tiểu đội trong mạnh nhất một người, trung cấp Thái Ức Kim Tiên, như vậy đối phương thấp nhất cũng là trung cấp Thái Ức Kim Tiên rồi, cũng có khả năng là rất tốt cấp độ tồn tại, loại người này tốt nhất không nên trêu chọc. Vừa rồi các ngươi nói đến Đại La Kim Tiên, người tới như trước hỏi như vậy đạo, thanh âm có chút bình thản, cả người bị mê vụ bao vây lấy, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Chúng ta là Thương Thiên tiểu đội, các hạ rốt cuộc là ai? Đội trưởng trầm giọng hỏi. Ông. Đối phương khí tức trên thân mạnh mà phóng xuất ra, Thương Thiên tiểu đội hơn 10 người đội viên lập tức cũng cảm giác tiến nhập vông dương trong biển rộng, thân hình không cách nào tự kiềm chế, hơn nữa xuất hiện trước mặt một cái cự đại đồng tử, tản ra ngăm đen sáng bóng, coi như có thể thôn phệ hết thảy. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh tựu biến mất, tiểu đội bên trong đội viên tất cả đều đại mồ hôi nhỏ giọt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai là ám đồng chân quân tiền bối. Đối phương vội vàng nói. Nói đi. Đối phương nhàn nhạt hỏi. Lúc này đây đội trưởng không dám lại chần chờ, đương nhiên mình cũng căn bản không biết về Đại La Kim Tiên tình huống, đành phải mở miệng nói ra, ta cũng là nghe được một ít nghe đồn, có người nói nơi này có Đại La Kim Tiên di tích, cho nên chúng ta sẽ tới mạo hiểm rồi. Vừa dứt lời ám đồng chân quân tiểu biến mất không thấy, bất quá vẫn là có thanh âm giữ lại, nếu là thật có Đại La Kim Tiên di tích, cũng không phải các ngươi những người này có thể đạt được, không muốn chết tiểu ly khai nơi này đi. Chờ ám đồng chân quân chính thức sau khi rời khỏi cái này chi tiểu đội, sở hữu đội viên mới hừ lạnh một tiếng. Ám đồng chân quân là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, thực lực tại chúng ta phía trên, chúng ta những người này liên thủ cũng không phải đối phương đối thủ. Đội trưởng nói ra. Như vậy tiếp được làm sao bây giờ? Có người hỏi. Tự nhiên là tiếp tục đi tới, chúng ta tại đây đến mạo hiểm cũng sẽ không bởi vì người khác câu nói đầu tiên ly khai, coi như là phía trước có nguy hiểm lại có thể thế nào? Đội trưởng nói ra. Đúng vậy à, chúng ta cái đó một lần mạo hiểm không có gặp nguy hiểm, chờ chúng ta đạt được Đại La Kim Tiên lực lượng, cũng có thể đi vào càng cao tầng thứ. Đến lúc đó một trọi một tiểu có thể ứng phó ám đồng chân quân, tiểu đội chúng ta liên thủ tiểu là gặp được Đại La Kim Tiên cũng không sợ. Hết ngồi đáy giếng, rõ ràng, không biết đạo thiên cao điểm dày. Một giọng nói lạnh lùng nói ra, sau đó mấy người tiểu chứng kiến một chiếc đen kịt chiến giáp rất nhanh xuyên thẳng qua đi. Cái này chi tiểu đội không người nào dám nói chuyện, một mực chờ chiến hạm ly khai, bởi vì chiếc chiến hạm này tiểu là cực phẩm thần khí biến thành, mở miệng chi nhân phát ra khí tức tốt nhất cũng là cao cấp Thái Ức Kim Tiên, không phải cái này chi tiểu đội có thể ứng phó. Nhiều cao thủ như vậy đến đây nơi đây, nói rõ tại đây khẳng định có bảo vật. Cuối cùng đội trưởng chỉ có thể nói như vậy đạo, thậm chí cái này chi tiểu đội còn nhanh hơn tốc độ. Tiến vào hư không trong gió lốc tu sĩ hay là không ít, cái này chi tiểu đội trộn lẫn ở trong đó căn bản là không ngờ, nhất là về Đại La Kim Tiên truyền thuyết tán phát sau khi ra ngoài tiểu đưa tới càng nhiều nữa cao thủ. Không bao lâu một kiện cực phẩm thần khí xuất hiện, đưa tới phần đông tu sĩ cướp đoạt, cuối cùng nhất đã rơi vào một gã cao cấp Thái Ức Kim Tiên trong tay, bởi như vậy tu sĩ khác ánh mắt thì càng thêm lửa nóng rồi. Trước khi hay là truyền thuyết, hiện tại cực phẩm thần khí xuất hiện xác nhận suy đoán, như vậy vốn tiến vào nơi đây còn có chút tâm thần bất định mạo hiểm giả lập tức dùng động lực, bắt đầu hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, ở đâu nguy hiểm tiểu hướng chạy đi đâu. Một gã may mắn người trong lúc vô tình phát hiện một mảnh thanh sắc thần quang khu vực, mặc dù nhìn không thấu khoảng cách này là tình huống như thế nào, nhưng là người này bản năng cảm giác tại đây ứng cai ẩn cất giấu trọng bảo, cho nên người này tu sĩ lặng yên không một tiếng động tiến lên, cảm nhận được thanh sắc thần quang lập tức trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ không hiểu thần sắc, thậm chí thân hình đều run rẩy. Mặc dù người này chỉ là một gã nho nhỏ thái ớt kim tiền, nhưng vẫn là có thể xác định đây là hỗn độn pháp bảo khí tức, cho nên kích động hưng phấn, mặc dù rất cẩn thận, nhưng vẫn là dần dần nhanh hơn tốc độ. Sau đó người này tựu không còn có đi ra. Cái này phiến hư không phong bạo quy mô xác thực không nhỏ, nhưng là tiến vào nơi đây đều là tu vi cao thâm thế hệ, cho nên đã có đệ nhất nhân về sau thì có người thứ hai, cùng với càng nhiều nữa tu sĩ phát hiện cái này phiến thanh sắc thần quang khu vực. Hỗn độn pháp bảo xuất thế tin tức truyền sau khi ra ngoài không biết bao nhiêu tu sĩ đều trở nên điên cuồng. Lần thứ hai đến chỗ này đúng là chi kia thương tiên tiểu đội, là vận khí không tệ, nhưng là vận rủi. Cẩn thận, nhất định phải vạn phần cẩn thận, hỗn độn pháp bảo không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đội trưởng tốt không dung dịch tài ngăn chặn điên cuồng gào thét mọi người. Quả thật là hỗn độn pháp bảo, muốn là chúng ta đạt được, như vậy toàn bộ tiểu đội có thể bay lên một cái bậc thang. Chân Nguyên Đại Tiên nói ra, cũng có khả năng tiểu đội hội tiêu diệt, chúng ta tất cả mọi người sẽ bị đánh chết. Là cùng một chỗ đi vào, hãy tìm cá nhân đi dò đường. Ta đi dò đường. Chân Nguyên Đại Tiên lập tức nói ra, hay là ta đi thôi. Ta đi. Coi như là biết rõ phía trước gặp nguy hiểm, mọi người ở đây cũng không có ai nguyện ý lùi bước. Vốn đội trưởng là muốn một người đi dò đường, nhưng nhìn đến mọi người tranh chấp cuối cùng chỉ cần nói ra, hay là cùng một chỗ a. Lúc này thời điểm đội trưởng tỉnh táo lại về sau bắt đầu có chút lo lắng rồi, coi như là có thể được đến hỗn độn pháp bảo cũng sẽ mang đến nguy hiểm, bởi vì ở đây không phải một người, mà là mười mấy người, khó bảo toàn tin tức sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vì vậy cái này chi mạo hiểm tiểu đội vọt vào thanh sắc thần quang bên trong. Ai? Lại có người đi tìm cái chết rồi, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Lúc này thời điểm có thanh âm bỗng nhiên vang lên, đang tại bốn phía siêu hồn người liên can lập tức tụ lại với nhau, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Người nào? Đội trưởng mở miệng hỏi. Không có người trả lời, đã có một căn dài khắp gai nhọn hoắt nhánh dây xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, nhẹ nhõm tiểu đâm xuyên qua một người tu sĩ, trong chớp mắt người này tu sĩ tiểu biến thành thây khô. Không tốt, cẩn thận ứng phó. Đang khi nói chuyện căn này, nhánh dây lại đâm xuyên qua người thứ hai, đồng dạng người này cũng bị nuốt hấp thành thây khô, liền sinh mệnh bổn nguyên tiểu bị cắn nuốt, liền phục sinh đều không có một điểm hy vọng. Là Mạn La thần đẳng, thật cường đại Mạn La thần đẳng, hẳn là trải qua biến dị, là cao cấp thái ớt kim tiên, chúng ta không là đối thủ. Lui ra ngoài a, tại đây quá nguy hiểm. Không được, nơi này chính là có hỗn độn pháp bảo. Cơ hội tốt như vậy nói cái gì cũng không thể bỏ qua, không phải là một cây thực vật ấy ư, chúng ta liên thủ có lẽ không có vấn đề mới là. Đúng vậy, nơi này chính là có hỗn độn pháp bảo, nếu là không có nguy hiểm mới là không bình thường. Chỉ sợ chúng ta không có thể giải quyết tại đây phiền toái, căn này Mạn La thần đẳng cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Hay là đi thôi. Các vị, không muốn sợ, đây chính là hỗn độn pháp bảo à, nếu có thể đạt được, chúng ta tiểu có cơ hội tiến giai đại la chi cảnh. Giờ khắc này, tiểu đội ý kiến không thống nhất, làm đội trưởng không có trước tiên áp chế xuống, đã biết rõ lúc này đây sự tình không ổn. Quả nhiên, lại có hai cây nhánh dây xuất hiện, xỏ xuyên qua hai gã tu sĩ thân hình, đồng thời càng nhiều nữa nhánh dây xuất hiện, tạo thành một cái đại lồng giam, ý đồ cái này thương thiên tiểu đội một mẹ hốt gọn. Liên thủ phá vòng đây. Đội trưởng rốt cuộc quyết định chủ ý, bởi vì cái kia căn Mạn La thần đằng so với chính mình đoán chừng còn mạnh hơn. Bất quá lúc này thời điểm muốn đi đã chậm, dù sao thực lực mạnh nhất bất quá là trung cấp thái ớt kim tiên, tại sao có thể là Mạn La thần đằng đối thủ, tiêu chứng kiến vô số nhánh dây của tới, những người này nhao nhao hóa thành huyết vụ. Một cái lô đen xuất hiện, ra khỏi những nhân sinh này cơ cùng tinh huyết, còn lại lực lượng lại bị Mạn La thần đằng vơ vét một phen. Theo những người này tiến vào nơi đây đến Mạn La thần đằng xuất hiện, lại đến những người này bị giết chết, tổng cộng thì ra là sổ cái thời gian hô hấp. Tại đây đúng là Trần Phong dưỡng thương địa phương, thanh sắc thần quang đương nhiên là nước phiên phát ra, Trần Phong khôi phục một ít lực lượng, y nguyên có thể xem đến tình huống bên ngoài, nhưng lại như trước không thể thúc giục nước phiên, đây cũng là Trần Phong không thể ly khai nguyên nhân. Nếu không có người tìm tới nơi này, Trần Phong mặc dù lo lắng, nhưng cũng có thể một mực tu luyện, thậm chí Trần Phong hy vọng tại nguy hiểm tiến đến trước khi mình có thể khôi phục thêm một ít thực lực, nhưng là hiện tại liên tiếp hai tốp tu sĩ xuất hiện làm cho Trần Phong bay lên cảm giác không ổn. Mặc dù có Mạn La thần đằng thủ hộ, nhưng là nước phiên dù sao cũng là hỗn độn pháp bảo, nhất định sẽ đưa tới cực kỳ cao thủ lợi hại, vừa mới đến chỗ này đều là thái ớt kim tiền, Trần Phong cũng may mắn đến tu sĩ Mạn La thần đằng có thể thu thập. Nhưng là ai biết tiếp được còn hội sẽ không còn có người đến có phải hay không liền Mạn La thần đằng đều không đối phó được cao thủ đâu rồi, nếu đông xuất hiện một ít nửa bước đại la kim tiền, cái kia khối Trần Phong tiểu thật sự muốn khóc. Nhanh lên khôi phục a, loại tốc độ này quá chậm. Trần Phong có chút sốt ruột. Kỳ thật Trần Phong cũng có thủ đoạn cưỡng ép huy động, điều động một bộ phận lực lượng, nhưng là hậu quả hội trở nên so hiện tại còn muốn nghiêm trọng, cho nên không đến nguy cấp nhất thời điểm Trần Phong không có thể như vậy làm. Trần Phong cũng có chút cảm khái, không nghĩ tới tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm chỉ có Mạn La thần đằng cùng chính mình, nếu vài tên phân thân đã ở, hoặc là vài tên mẫu hoàng đã ở, Trần Phong cũng có thể nhiều một ít tin tưởng rồi. Nhưng là Trần Phong chỗ khu vực khoảng cách tánh mạng Hải Dương thật sự là quá xa, hơn nữa chính giữa có vô số cấm chế cách xa nhau, cho nên coi như là Trần Phong phân thân cũng cảm ứng không đến Trần Phong hiện tại trạng thái. Bất quá sốt ruột cũng không có dùng, Trần Phong chỉ có thể từng bước một đến khôi phục, đồng thời Trần Phong còn cầu nguyện lấy tốt nhất không cần có người lại đến chỗ này. Bất quá thật muốn nói, nước phiên lựa chọn địa phương coi như là không tệ rồi, chỉ là tản mát ra đi ánh sáng chói lọi lại dễ dàng đưa tới một ít tu sĩ, hơn nữa có chút không trách, đây chỉ là một phiến hư không phong bạo mà thôi, như thế nào hội dẫn là như thế hơn Thái Ức Kim Tiên, chẳng lẽ lại là ta đưa tới? Trần Phong như vậy suy tư về, hẳn không phải là, nếu không có nước phiên bảo hộ, ta nghiền nát thân hình nói không định chân bị những người khác phát hiện, có lẽ sẽ có một ít bất hủ kim tiên có thể đi vào của ta thức hải mạo hiểm, nhưng là có nước phiên tồn tại, theo căn bản thượng lệnh ta tránh khỏi những sự tình này, bất quá đồng dạng nước phiên tồn tại cũng sẽ đưa tới cao thủ lợi hại hơn, cái này đồng dạng cũng là nguy hiểm chi cực sự tình. Theo ý niệm trong đầu khôi phục, Trần Phong suy nghĩ dần dần linh hoạt. Ta hiện tại đã khôi phục mấy cái pháp tắc, ứng phó bình thường Thái Ức Kim Tiên còn không có vấn đề, nếu là thật có nửa bước đại La Kim Tiên đến đây vẫn còn có chút phiền toái. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong cũng chỉ có thể chứng kiến nước phiên bên ngoài một ít tình huống, thậm chí đều nhìn không tới quá xa, lại càng không nếu thi triển thủ đoạn bố trí cấm chế. Chủ yếu còn thì không cách nào điều khiển nước phiên, tại Trần Phong nghĩ đến có lẽ là trước khi giao thủ thời điểm đã tạo thành một ít bị thương, dù sao đối với tay cũng có được hỗn độn pháp bảo, chính yếu nhất hay là Trần Phong tế luyện nước phiên thời điểm lưu ở trong đó lực lượng bị qua đi sạch sẽ rồi. Những năm gần đây này Trần Phong tại chữa trị thương thế trong quá trình cũng vẫn chưa quên đi câu thông nước phiên, chỉ là một mực không có thành công. Hay là thương thế quá nặng đi, lúc này đây không biết lúc nào mới có thể chính thức khôi phục lại. Trần Phong thở dài lấy. Sau đó tiểu chứng kiến thì có một đám tu sĩ đi tới mảnh không gian này. Đến tu sĩ Trần Phong ngược lại là có thể đối phó, nhưng là đến nhân số lượng không ít, điều này nói rõ nguy cơ tồn tại, chỉ cần có người không ngừng đến đây, chung quy sẽ có tự mình giải quyết không được thời điểm. Suy suy suy, suy suy suy. Mạn La thần đằng ra tay, rất nhanh tiểu đem những người này chạm giết sạch. Nhưng là Trần Phong càng thêm lo lắng, và mấy sóng người đều bị giết chết rồi, thậm chí không có một tia thần niệm chạy đi, nhưng là những người này hẳn là có phân thân tồn tại, nếu phân thân rời đi không xa lắm lời nói, nhất định sẽ biết rõ bản thể gặp cái gì, như vậy cái này đại phiền toái. Mặc dù biết là hỗn độn pháp bảo, nhưng là liền bản thể đều chết hết, như vậy phân thân đến rồi cũng vô dụng, cho nên phân thân khẳng định trở về tìm xin giúp đỡ, đi tìm bằng hữu, đi tìm sau lưng sư môn gia tộc. Như vậy, dùng không được bao lâu sẽ có người đến đây, hơn nữa số lượng còn có không ít. Mạn La thần đằng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Theo Trần Phong vừa mới nói xong, Mạn La thần đằng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hàng hà nhánh dây bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh sẽ đem thanh sắc thần quang bao khỏa. Sau đó không có đình chỉ, nhánh dây tiếp tục lan tràn, một mực bao trùm trăm vạn dặm khu vực mới dừng lại đến. Mạn La thần đằng nội tình hay là bạc nhược yếu kém đi một tí, mặc dù cắn nuốt rất nhiều thứ, nhưng tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh thời gian hay là ngắn chút ít, hy vọng có thể kiên trì một ít thời gian. Trần Phong nói như vậy đạo. Sau đó đã có người phát hiện dây leo khu vực. Cái này là nhánh dây khuyết trương đưa tới phiền toái, tại năng lượng trong gió lốc xuất hiện một mảnh nhánh dây khu vực, khẳng định có cổ quái, cho nên phát hiện người bắt đầu xâm nhập. Chỉ là nhánh dây khu vực bị cao cấp thái ớt kim tiên khống chế, cho nên khi một đám mạo hiểm giả bị nhánh dây đánh chết về sau cái này mới ngừng lại được. Dừng lại thời gian cũng không dài, thì có thêm nữa cường đại hơn tu sĩ bắt đầu liên thủ xâm nhập, tại những mạo hiểm này xem ra đã nơi này có dây leo ngăn trở, như vậy phía trước khẳng định có bảo vật. Cao cấp thái ớt kim tiên cấp bậc nhánh dây thủ hộ, hắc, nói không chừng trong lúc này thì có đại La Kim Tiên lưu lại gì vật đấy. Đại La Kim Tiên truyền thừa. Đến chỗ này tu sĩ lại lần nữa bắt đầu điên cuồng. Mà đồng dạng Trần Phong khôi phục tốc độ cũng nhanh hơn một ít, nguyên nhân tựu là vừa rồi đánh chết mạo hiểm giả, trong đó một bộ phận năng lượng đều bị Trần Phong cắn nuốt sạch rồi. Dưới tình huống bình thường Trần Phong là chướng mắt những thái ớt kim tiên này tu luyện ra lực lượng, nhưng là hiện tại bất đồng, thương thế thật sự là quá nặng đi. Từ bên ngoài đến năng lượng coi như là phẩm chất thiếu một ít mới có thể kích thích Trần Phong thương thế chữa trị, dù sao Trần Phong cả người đều ở vào nghiền nát sụp đổ trạng thái. Cưỡng ép đại lượng thôn vệ các loại năng lượng, đối với Trần Phong tu hành cũng bất lợi, nhưng thật là Trần Phong hiện tại cần thiết, bởi vì Trần Phong phải nhanh chóng khôi phục có được lực lượng muốn thi triển thôn vệ chi thuật. Dù sao loại này bí thuật cũng đã từng là Trần Phong làm giàu dựa, chỉ có điều trước khi thôn vệ cướp đoạt đến lực lượng hơn phân nửa đều dung tiến vào nghiền nát thân hình bên trong, làm cho thân hình rất nhanh khôi phục, chỉ có một phần nhỏ bị Trần Phong tích xúc, thời khắc nguy hiểm Trần Phong có thể thi triển bí thuật thần thông đến tác chiến. Bành. Một gã mạo hiểm giả bị nhánh dây trụ phi, sau một khắc đã bị đâm xuyên qua thân hình, vô số gai nhọn hoắt phát ra hấp lực, rất nhanh người này tu luyện trăm triệu năm thái ớt kim tiên tựu biến thành thây khô, sau đó thây khô nổ tung, hóa thành một phấn. Trần Phong trạng thái không ổn, làm cho Mạn La thần đằng cũng sốt ruột rồi, ra tay cũng là càng ngày càng hung ác. Bất quá đến chỗ này mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu có cao cấp thái ớt kim tiên xuất hiện, chém giết bên trong vô số nhánh dây bị xé thành mảnh nhỏ, thậm chí có người dần xé mở một con đường. Lại có mấy danh tu sĩ bị Mạn La thần đằng đánh chết, nhưng rốt cục cũng có hai người rết ra một đầu đạo đường, thấy được thanh sắc thần quang. Hai vị này mạo hiểm giả ánh mắt lộ ra vẻ mê say, nhanh tận lực bồi tiếp kinh hỉ cùng khiếp sợ, mặc dù trước khi có chỗ suy đoán, nhưng nhìn đến hỗn độn pháp bảo xuất hiện ở trước mặt, hay là kích động tột đỉnh. Quả thật là hỗn độn pháp bảo. Chắc không được cao cấp thái ớt kim tiên thủ hộ. Cẩn thận một ít, có chút không đúng, vô duyên vô cớ tại đây tại sao có thể có hỗn độn pháp bảo đâu rồi, ta nghe được nghe đồn nơi này chính là có đại La Kim Tiên. Đây cũng không phải là vô duyên vô cớ, cái này hỗn độn pháp bảo tiểu là đại La Kim Tiên có được. Đã tìm được hỗn độn pháp bảo cũng đã tìm được đại La Kim Tiên lưu lại di vật, có lẽ là đại La Kim Tiên thân hình, có lẽ đối với phương còn sống, cho nên cái này là một hồi mạo hiểm, nếu trông cậy vào nằm bất động thì có pháp bảo tài nguyên đến rơi xuống, cái này là nằm mơ, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng là đáng giá mạo hiểm. Chúng ta nói nhảm nhiều hơn chút ít, hay là nhanh lên động thủ đi. Chết. Đúng vào lúc này Trần Phong thanh âm vang lên, trực tiếp làm cho hai người thức hải chấn động, không đợi hai người này khôi phục lại thì có hai quả màu đen thần lôi bay ra, một tiếng nổ vang, hai gã cao cấp thái ớt kim tiên bị xé thành mảnh nhỏ. Sau đó lô đen xuất hiện, đem lưu lại năng lượng cướp đoạt không còn. Trần Phong vẫn còn có chút tiếc nuối, bởi vì thần lôi nguyên nhân cái này hai gã tu sĩ chỉ có một phần nhỏ lực lượng có thể bị Trần Phong lợi dụng. Chỉ là đánh chết cao cấp thái ớt kim tiên tiểu cần một ít thủ đoạn, nhưng lại rất miễn cưỡng. Trần Phong thanh âm vang lên, sau đó cổ động lực lượng đi câu thông nước phiên, chỉ có điều hiệu quả hay là không tốt lắm. Hai gã mạo hiểm giả xâm nhập đã kích thích một ít tu sĩ, hơn nữa một ít mới tới người, làm cho Mạn La Thần Đằng dần dần ngăn cản không nổi rồi. Bất quá vì bảo hộ Trần Phong, Mạn La Thần Đằng hay là muốn dốc sức liều mạng sinh trưởng ra càng nhiều nữa nhánh dây. May mắn Mạn La Thần Đằng đi theo Trần Phong chứa đựng không ít năng lượng, nói thí dụ như tánh mạng linh tuyển, bổn nguyên chi lực, còn có hỗn độn cổ tỉnh bên trong lực lượng, Trần Phong đều đối với Mạn La Thần Đằng mở ra. Đây cũng là Mạn La Thần Đằng có thể trong một nhiều mạo hiểm giả công kích trung kiên cầm đến bây giờ nguyên nhân. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, Mạn La Thần Đằng bị thương cũng là khẳng định. Thần lôi bạo tạc rất nhiều người cũng nghe được rồi, có người cũng biết bên trong khẳng định gặp nguy hiểm, nhưng là không ngăn cản được bạo vật hấp dẫn. Đương nhiên những mạo hiểm giả này cũng không có mất đi lý trí, mà là phần đông người liên thủ cùng một chỗ tiến lên. Chọn vẹn mười mấy người đi tới thanh sắc màn sáng trước mặt, vốn là yên tĩnh một phen, sau đó toàn bộ tràng diện đều sôi trào. Là hỗn độn pháp bảo. Hỗn độn pháp bảo. Bổn nguyên chi lực, thủy thuộc tính pháp bảo, chẳng lẽ lại là ngũ hành phiên bên trong nước phiên? Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu. Đơn giản lên tiếng về sau những người này toàn bộ đều hành động, cũng có một ít tâm trí kiên định thế hệ muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến tu sĩ khác hành động, mình cũng kiềm chế không được, trên thực tế có rất ít người đối mặt hỗn độn pháp bảo còn có thể bình tĩnh đối đãi. Vèo. Một quả thần lôi xuất hiện, nhờ gần đây tu sĩ một quyền đánh ra, muốn đem thần lôi đánh bại. Thần lôi thật là nổ bung rồi, cùng trước khi hủy diệt chi tâm bất đồng, thần lôi nổ tung về sau liền biến thành một cái lô đen, lập tức đem người này tu sĩ nuốt đi vào, không còn có tiếng động. Quy 1 chương 2265, thần thú nhạc viên 8. Trần Phong dùng hủy diệt thần lôi luyện chế ra hủy diệt chi tâm, sau đó Trần Phong đã có dẫn dắt, vì vậy dùng tịch diệt thần lôi luyện chế ra tịch diệt chi tâm. Một là hủy diệt chi lực, một là tịch diệt chi lực. Cái này hai chủng thần lôi là Trần Phong luyện chế ra để đối phó nửa bước đại la kim tiên, hiện tại dùng để đối phó thái ớt kim tiên, vẫn còn có chút hiệu quả. Siêu siêu. Hủy diệt chi tâm cùng tịch diệt chi tâm đồng thời xuất hiện, lúc này thời điểm có người kịp phản ứng, lập tức ra tay, thi triển không gian Nazi chi thuật, muốn đem cái này hai quả thần lôi chuyển rời đi ra ngoài. Trên thực tế, người này cũng thành công rồi, nhưng là thần lôi hay là nổ tung rồi, chỉ là hơi chút chuyển rời khoảng cách rất ngắn, nhờ gần đây hai gã tu sĩ bị nuốt vào, sẽ thành mảnh nhỏ. Hỗn độn pháp bảo cải biến tại đây thời không, Nazi chi thuật hiệu quả không lớn. Thế nhưng mà những thần lôi này uy lực quá mạnh mẽ, cũng chỉ có đại la kim tiên mới có thể luyện chế ra khủng bố như thế thần lôi. Dùng phong ấn chi thuật. Siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu. Một hơi hơn 10 quả thần lôi xuất hiện, chứng kiến những thần lôi này lập tức ở đây tu sĩ trái tim đều đình chỉ nhảy lên, khôn cùng khủng bố bao phủ xuống đến. Những thần lôi này đủ để đem ở đây tu sĩ tánh mạng đều cướp đi, tánh mạng uy hiếp phía dưới ở đây tất cả mọi người xuất thủ, có người tế ra dây thừng tia lưới, có người lấy ra phong ấn phụ lục, sau đó tựu là hỗn loạn bạo tạc. Hơn một nửa tu sĩ bị đánh chết, vẫn có mấy người còn sống. Siêu siêu siêu. Mấy người kia rất nhanh vọt vào thanh sắc thần quang bên trong, chỉ là bị thần quang chiếu rọi cũng cảm giác thương thế trên người tại rất nhanh khôi phục. Thậm chí có người thấy được nước phiên bóng dáng. Quả nhiên là nước phiên, không biết có phải hay không là nguyên vật phẩm. Một người tu sĩ thấp giọng nói ra, rất nhanh tiến lên. Phúc. Một tiếng xe rách thanh âm vang lên, người này đi tuốt ở đằng trước tu sĩ bị một thanh chiến mâu xuyên thủng thân hình. Phúc. Phúc. Phúc. Lại có vài kiện binh khí đâm vào người này thân hình, người này tu sĩ mới phát hiện nguyên lai cùng tại bên cạnh mình mấy người dĩ nhiên là cùng. Tính toán ta chết đi cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Từ thiên đường ngã xuống địa ngục, hỗn độn pháp bảo tại trước mặt chính mình lại bị đánh chết, người này tu sĩ phong bạo, bổn nguyên tiêu đốt, sau đó ầm ầm nổ tung. Một gã thái ớt kim tiên tự bạo mạnh bao nhiêu, cụ thể có rất ít người nói được ra, nhưng là đánh chết cùng các loại cảnh giới tu sĩ còn không có vấn đề. Coi như là giết không được cũng có thể trọng thương, huống chi mấy vị này khoảng cách thật sự là thân cận quá rồi, trong lúc nổ tung cái này vài tên tu sĩ bị tạc chia 5 x 7. Chủ quan rồi. Có người tại nghiền nát thời điểm còn hiện lên ý nghĩ này. Cuối cùng nhất vẫn có hai người theo hỗn loạn năng lượng trong đi tới, cải tạo thân hình, dù sao cũng là thái ớt kim tiên. Sinh mệnh lực rất mạnh, không phải dễ dàng chết như vậy. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, thực là một đám ngu xuẩn a. Có thanh âm sâu kín vang lên, sau đó xuất hiện một chỉ cực lớn bàn tay, chỉ là nhẹ nhàng một chảo, cái này hai gã vừa mới cải tạo thân hình thái ớt kim tiên tiểu bị bắt chặt, sau đó tạo thành mảnh vỡ. Chỉ là loại này cấp bậc tánh mạng, đến nhiều hơn nữa cũng uy hiếp không được ta, thậm chí có thể làm ta rất nhanh khôi phục, nhưng là ta có dự cảm, những làm cho người kia khó giải quyết cao thủ nhanh xuất hiện. Thanh âm lại lần nữa vang lên. Bàn tay lớn bóp chết hai gã thái ớt kim tiên về sau cũng không có biến mất, mà là kéo dài vươn đi ra. Đang muốn lại gặp được mấy tên tu sĩ xuống tới, mấy người kia vừa mới chứng kiến thanh sắc thần quang còn chưa kịp kinh hỉ đã bị bàn tay lớn từng cái mạ sắt rồi. Mạn La Thần Đằng không biết giải ra bao nhiêu sóng nhanh dây, mỗi một lớp kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, bởi vì tiến vào nơi đây tu sĩ càng ngày càng nhiều. Theo một gã tên thái ớt kim tiên xuất hiện, bất hủ chi cảnh tu sĩ bắt đầu lui về phía sau rời xa. Mạn La Thần Đằng căn này linh căn không tệ, ta muốn rồi. Một gã cường tráng chi cực tu sĩ bắt được vô số căn nhánh dây, muốn đem Mạn La Thần Đằng toàn bộ kéo. Bành. Nhưng là lúc này thời điểm một chỉ cực lớn bàn tay xuất hiện, chỉ là vung lên, người này cao lớn tu sĩ tiểu ném bay ra ngoài, không biết tới nơi nào. Tiếp được cái bàn tay này mạnh mà mở ra, trong lòng bàn tay có hai bó màu đen thần quang xoay tròn lấy hướng bốn phía quét ngang. Đúng là hủy diệt chi quang cùng tịch diệt chi quang, cũng là Trần Phong trước hết nhất chữa trị hai chủng pháp tắc, đương nhiên cái này vì vậy Trần Phong cố ý lựa chọn, bởi vì này hai chủng lực lượng dùng để chiến đấu lực công kích cùng lực sát thương mạnh nhất. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Hai chủng thần quang quét ngang, dựa vào là gần đây mấy tên tu sĩ trực tiếp bị cắt mở, sau đó tiểu chia 5 x 7, sinh cơ đã ở hủy diệt cùng tịch diệt trong tiêu tán. Hai chủng thần quang về sau trong lòng bàn tay lại bay ra nhất trương phù lục, cái này cái phù lục tản ra thanh sắc thần quang chiếu rọi, không gian ngưng chắc chát, ở đây tu sĩ đều thân hình chậm chạp. Cái này cái phù lục là Đại La Kim Tiên luyện chế phong ấn phù lục, nếu Trần Phong toàn thịnh thời kỳ tế ra cái này cái phù lục, có thể đem ở đây tu sĩ tất cả đều phong ấn trấn áp, nhưng là hiện tại chỉ có thể tạo được một ít ảnh hưởng mà thôi. Bất quá chỉ cần có thể phát ra nổi một ít ảnh hưởng như vậy đủ rồi, Trần Phong khôi phục lực lượng ngưng luyện ra được bàn tay lớn mạnh mà một chảo, thì có hai người nghiền nát, sau đó hóa trưởng vi quyền, chỉ một cú đánh lại có hai người hóa thành huyết vụ. Có thể nói Trần Phong lựa chọn nổi lên lực lượng một hơi công kích, chợt nghe đến từng tiếng nổ vang, từng đoàn huyết vụ tách ra, mà Mạn La Thần Đằng lúc này thời điểm cũng phối hợp với Trần Phong tiến hành công kích, bất quá lựa chọn đều là một ít sơ trung cấp cái khác đối tượng. Kỳ thật quá trình này rất ngắn, cũng chính là một cái thời gian hô hấp, đến chỗ này mấy chục tên tu sĩ cơ hồ hoàn toàn bị tiêu diệt, bất quá còn có mấy người đào tẩu, bất quá cái này mấy người cũng không phải hoàn hảo không tổn hao gì đào tẩu, cũng có hai người tổn thất thân thể. Có thể nói bàn tay lớn tồn tại sợ hãi những người này, biết đạo bảo vật không phải dễ dàng như vậy là được, hoặc là nói không phải là chính mình đạt được, chính mình còn không có cái kia cơ duyên. Đánh chết mấy chục tên tu sĩ, những tu sĩ này sau khi chết lực lượng cũng đều bị Trần Phong từng cái thôn vệ, tiêu chứng kiến một cái lô đen xuất hiện, mặc kệ cái gì thuộc tính năng lượng đều bị hấp thu không còn. Nguy hiểm sắp sửa lai lịch, lúc này thời điểm Trần Phong không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thi triển thủ đoạn rất nhanh khôi phục một ít lực lượng, dù là có chút tai họa ngầm cũng chỉ có thể tại về sau chậm rãi giải quyết. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh trở lại, nhưng là thời gian cũng không dài, thậm chí Trần Phong bàn tay đều không có thu hồi sẽ thấy độ có người xuất hiện. Lúc này đây Trần Phong cảm nhận được áp lực. Ba gã cao cấp thái ớt kim tiên, một gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên. Coi như là Trần Phong trạng thái toàn thịnh cũng không dám nói có thể tuyệt đối chém giết đối phương, huống chi mình bây giờ trọng thương không phục, chỉ có thể thi triển một bộ phận lực lượng. Bàn tay lớn bắt đầu biến hóa, biến thành Trần Phong bộ dáng, Mạn La Thần Đằng thì là hóa thành một căn trường tiên rơi vào Trần Phong trong tay. Thân ngoại hóa thân, khí linh hay là ý chí hình chiếu. Trong đó một người tu sĩ chầm chậm vào Trần Phong nói ra, lại nhìn không ra Trần Phong hư thật. Bất quá mặc dù nhìn không ra Trần Phong cảnh giới, nhưng là mấy người kia lại có thể cảm nhận được Trần Phong cường đại, không thể không nói Trần Phong mặc dù bị thương, nhưng là đã từng cường đại qua. Coi như là phân ra một tia thần niệm cũng có thể rung động một ít so với chính mình nhỏ yếu tu sĩ, Trần Phong chính mình đối mặt Đại La Kim Tiên ý chí hóa thân cũng có thể loại cảm giác này. Nhưng là cảm giác là cảm giác, lại sẽ không lùi bước, mấy người kia đối với chính mình cũng có lòng tin, huống chi phía trước có bảo vật, cũng không thể không giao thủ tiểu lui về phía sau. Lại đây vài tên chịu chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Loại này thời điểm Trần Phong là sẽ không nhiều lời, Trần Phong cũng biết chính mình bất kể là cường ngạnh hay là mềm yếu, lại hoặc là những thứ khác trao đổi phương thức, cũng không thể cải biến đối phương ra tay quyết định, cho nên chỉ có chiến đấu. Ta đến thử xem, các vị lược trận cho ta. Trong đó một gã cao cấp thái ớt kim tiên cười đi ra, mang trên mặt dáng tươi cười, nhưng là ánh mắt nghiêm trọng, không có một tia nhẹ nhõm. Mấy người kia thế nhưng mà biết rõ trước khi có không ít người đã bị chết ở tại đây, trong đó cũng có cao cấp thái ớt kim tiên sau khi chết lưu lại khí tức, mặc dù mình tại cao cấp thái ớt kim tiên trong tính toán là cao thủ, nhưng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng là trước mắt là cái tôi luyện chính mình cơ hội tốt, người này có nắm chắc tại bị thua tình huống bảo trụ chính mình. Vốn Trần Phong nghĩ đến như thế nào ứng phó trước mắt mấy người kia, ai biết vậy mà nhảy ra một người cùng với chính mình một mình đấu, Trần Phong lập tức cười. Tránh hợp chính mình tâm ý. Mặc dù hiện tại bị thương nghiêm trọng, nhưng là thi triển một ít thủ đoạn nhỏ chém giết một gã cao cấp thái ớt kim tiên còn không có vấn đề, phải biết rằng Trần Phong dĩ vãng đều là cùng nửa bước đại la kim tiên giao thủ, tầm mắt cao, cả người cấp độ cũng nổi lên, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chướng mắt những thái ớt kim tiên này rồi. Bất quá trước mắt cái này vài tên thái ớt kim tiên hay là so với trước chém giết cao cấp thái ớt kim tiên muốn cường đại hơn rất nhiều, nói sau một mình đấu trong quá trình ai biết những người khác hội sẽ không xuất thủ, Trần Phong cũng cần cẩn thận phòng bị. Ta không cần biết ngươi là cái gì người, hay là ngoan ngoãn đem bảo vật dâng ra đi, còn có thể bảo trụ một mạng. Người này tu sĩ nói xong trong tay đại kích đã đối với Trần Phong chém dụng qua đi. Trần Phong chú ý tới mặt khác ba người đã dùng khí cơ một mực khóa chặt lại chính mình, cho người cảm giác tựu là tùy thời đều sẽ công kích. Phúc. Trần Phong bị đại kích một phần hai nửa, nhưng là sau một khắc người này tu sĩ hai mắt để lại lớn hơn, một ngón tay đối với mình triển áp tới, tựu thật giống trụ trời tử, ngang tinh hà, hủy thiên diệt địa, làm cho người sinh ra một cỗ không cách nào ngăn cản ý niệm trong đầu. Bành. Cái này một chỉ điểm vào người này mi tâm bên trên, sau đó người này tu sĩ đầu trực tiếp nổ tung, thân hình cũng tốt giống như đồ sứ ầm ầm nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Một kích, một gã cao cấp thái ớt kim tiên vẫn lạc. Hiệu quả rất tốt, đây là uy năng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vừa rồi cái kia một chỉ là Trần Phong mô phỏng trước khi Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay một kích, mặc dù chỉ là giống nhau, nhưng là tại Trần Phong ra tay trên cơ sở tăng thêm vài phần uy lực. Oen. Mặt khác ba người như thế nào cũng không nghĩ tới chiến đấu chấm dứt nhanh như vậy, bất quá ba người này phản ứng hay là rất nhanh, hơn nữa đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tại đồng bọn chết đi lập tức ba người công kích tiểu đã rơi vào Trần Phong. Tiên kia đỉnh cấp thái ớt kim tiên ra tay nhanh nhất, trường kiếm trong tay chém ra đồng thời còn thi triển linh hồn trùng kích, hai người khác thì là quyền thuật tăng thêm chiến phủ. Nếu Trần Phong không có bị thương, chỉ bằng vào hỗn độn thể có thể nhẹ nhõm ngăn trở mấy người kia công kích, nhưng là hiện tại bất đồng, này là thân hình là ý chí cấu thành, năng lượng ngưng tụ, căn bản ngăn không được những người này trọng kích. Cho nên Trần Phong chỉ có thể trốn tránh, đồng thời Trần Phong cũng có chút buồn bực, chính mình vậy mà sẽ bị loại lũ tiểu nhân này vật bức bách, bất quá Trần Phong thần hành chi thuật vô song, thân hình có chút rung động đống lúc ních, ba người này công kích tiểu rơi vào khoảng không. 3. Một tiếng nổ vang. Cái kia hai gã cao cấp thái ớt kim tiên đồng thời bị trường tiên quật đi ra ngoài, đồng thời trường tiên kéo dài, hóa thành vô số vòng tròn muốn đem hai người trói buộc. Trần Phong chiến đấu thủ đoạn rất đơn giản, tự là điều động sở hữu lực lượng tại trong thời gian ngắn giải quyết hết đối phương. Bất quá đối với trong tay còn có một gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên, loại này cấp bậc tồn tại kỳ thật đã rất lợi hại rồi, Trần Phong coi như là tại hoàn toàn hình thái cũng không thể bỏ qua đối phương, mà người này tu sĩ rất hiển nhiên cũng có một tay, trường kiếm tách ra vô số sợi tơ, hoặc là trói buộc hoặc là thiết cắt vậy mà chặn trường tiên công kích, làm cho Trần Phong ý định thất bại, còn muốn tưởng rất nhanh giải quyết hết đối phương tiểu khó khăn rồi. Ba người liên thủ vây công Trần Phong, đỉnh cấp thái ớt kim tiên chính diện chủ công chống lại, hai người khác thì là không ngừng chạy, tìm kiếm bạc nhược yếu kém địa điểm ra tay. Một phen tranh đấu phía dưới Trần Phong vậy mà không có thu thập hết đối phương. Xiêu xiêu, lại có người xuất hiện, người tới vốn là bị đánh đấu hấp dẫn, sau đó cười cười rất nhanh đối với thanh sắc thần quang khu vực phóng đi. Trần Phong có chút sốt ruột, rồi lại có ba gã đối thủ không cách nào giải quyết, mà ba người này cũng có chút sốt ruột, rồi lại không giải quyết được Trần Phong, rằng có tầm đó lại lần nữa có người liên tiếp xuất hiện. Cơ hồ tất cả đều là thái ớt kim tiên, theo sơ cấp đến cao cấp không đợi, còn có hai gã đỉnh cấp thái ớt kim tiên, bất quá cũng không có nửa bước đại la kim tiên xuất hiện, nhưng ngay cả như vậy cũng đầy đủ Trần Phong đau đầu rồi. Những người này chính mình căn bản ngăn không được rồi, mà nước phiên lại không có động tĩnh. Nghĩ vậy Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, không hề cùng ba người dây dưa, hóa thành một nhúm lưu quang xuyên qua nước phiên tiến nhập chính mình thân hình bên trong. Cái kia ba gã cùng Trần Phong giao thủ tu sĩ liếc nhau về sau cũng rất nhanh tiến lên, không hề đi đối phó Trần Phong, mà là đi sưu tầm nơi đây thứ đồ vật. Chọn vẹn mấy chục tên tu sĩ tiến nhập thanh sắc thần quang bên trong, đi tới nước phiên trước mặt, ánh mắt lộ ra tham lam ánh mắt, đáy lòng khát vọng không cách nào ngăn chặn. Đây chính là hỗn độn pháp bảo. Ở đây nhiều người như vậy, một kiện hỗn độn pháp bảo làm sao chia? Lúc này thời điểm có người nói đạo, người này mới mở miệng toàn bộ tràng diện tiểu ầm ầm nhiệt liệt, liên tiếp nổ đùng tiếng vang lên, trong chớp mắt tiểu có mấy danh tu sĩ bị đánh chết. Thứ đồ vật chỉ có một kiện, như vậy nhiều người như vậy căn bản không cách nào chia đều, chỉ có thể tiêu diệt người khác chính mình đã có được. Các vị tạm thời dừng tay, các ngươi cho rằng hỗn độn pháp bảo chính là như vậy dễ dàng lấy được ư? Hay là trước liên thủ giải quyết hỗn độn pháp bảo chủ nhân a? Đã từng cùng Trần Phong chiến đấu qua đỉnh cấp thái ớt kim tiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa vô cùng ma lực, không ngừng chấn động lấy ở đây tu sĩ thức hải, vậy mà làm cho bạo loạn cục diện bình tĩnh lại. Đúng vậy, chúng ta giúp nhau chém giết, cuối cùng nhất hay là tiện nghi âm thầm chi nhân, trước khi lại tới đây tu sĩ không ít, nhưng bây giờ liền bộ phấn đều không có còn lại, nghĩ đến đối phương có lẽ tu luyện tà ác chi thuật, chúng ta càng là chém giết, thực lực của đối phương tiểu khôi phục càng nhanh. Có người theo sát lấy nói ra. Đáng tiếc a. Vốn chứng kiến đối phương giúp nhau chém giết Trần Phong vẫn là rất cao hứng, chỉ cần đối phương thương vong tới trình độ nhất định, như vậy Trần Phong tiểu sẽ ra tay, nhưng là hiện tại không được. Liên thủ à, mọi người liên thủ phát ra thần hồn công kích, đối phương có lẽ chỉ còn lại có một đám tàn niệm, có lẽ kiên trì không được bao lâu, trước đã diệt đối phương, chúng ta nói sau tranh đoạt cái này pháp bảo sự tình. Vâng, những người này quả nhiên liên thủ đã phát động ra công kích, quần quận thần hồn chi lực rót thành một cỗ trường hà đối với nước phiên phóng đi. Cho dù là do nước phiên bao vây lấy, Trần Phong như trước cảm nhận được linh hồn tại yếu bớt, thức hải trở nên càng thêm hỗn loạn, linh hồn chi hỏa cũng càng thêm yếu ớt. Những năm gần đây này thật vất vả khôi phục một ít thần hồn chi lực cũng tiêu tán sạch sẽ. Trần Phong phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể đem những người này toàn bộ giết sạch, nhưng lại biết rõ chính mình nếu không cải biến được cục diện, chết nên là tự mình rồi. Thần hồn trường hà như trước tại liên tục không ngừng cọ rửa lấy, một mực rất yên tĩnh nước phiên cũng rốt cục động đạn, vốn là xuất hiện từng vòng nước gợn, sau đó nhộn nhạo càng ngày càng kịch liệt. Ở đây tu sĩ thấy như vậy một màn ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, hỗn độn pháp bảo có phản ứng rồi, mà tất cả mọi người không có cảm nhận được nguy hiểm, đây chính là chuyện tốt ta. Mọi người đừng có ngừng tay, đối phương nhanh không kiên trì nổi rồi. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, Trần Phong đống nhiên cùng nước phiên đã thành lập nên liên hệ. Nước phiên bị Trần Phong nhiều năm tế luyện, trong đó vốn chính là Trần Phong thần hồn lạc ấn, chỉ là trước kia bị nước phiên lực lượng ngăn trở rồi. Hiện tại tầng này ngăn trở lực lượng đống nhiên đã phá vỡ một cái lỗ hổng, Trần Phong một tia thần niệm lập tức vọt lên đi vào, cùng dị vãng lưu lại lạc ấn đã thành lập nên liên hệ. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được cường đại chi cực lực lượng, cái này một tia yếu ớt thần niệm đều thiếu chút nữa sụp đổ tiêu tán. Nguyên lai là như vậy, là những người này lực lượng trùng kích tạo thành biến cố, xem ra ta còn muốn cảm tạ những người lâu này. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đã hiểu tình huống vừa rồi. Lúc này thời điểm Trần Phong mới xem như chính thức yên tâm, nắm giữ lấy nước phiên lực lượng, chỉ cần không phải đại la kim tiên xuất hiện, Trần Phong tiểu cũng không gặp được nguy hiểm. Ông Trần Phong tâm niệm vừa động, nước phiên có chút sóng đông lúc nhích, vốn tách ra đi thanh sắc thần quang lập tức sáng ngời gấp trăm lần, ở đây tu sĩ lập tức cũng cảm giác tiến nhập trong hải dương, cường đại trói buộc chi lực khiến cho mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm. Ở loại tình huống này, bên trong cũng chỉ có cao cấp thái ớt kim tiên còn có thể hơi chút dãy rủa, mà khác cảnh giới tu sĩ đã động sợ cực kỳ khủng khiếp. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Vô số thanh sắc mũi tên nhọn xuất hiện, chỉ là một lớp bao trùm, ở đây tu sĩ tiểu toàn bộ hóa thành huyết vụ, sau đó bị bỗng nhiên xuất hiện lỗ đen thôn phệ không còn. Trước khi Trần Phong cục diện còn tràn đầy nguy cơ, nhưng là hiện tại nháy mắt gian toàn bộ cục diện tiểu lập bàn, hơn nữa đối thủ còn là hoàn toàn bị tiêu diệt. Bất quá xem nhẹ nhõm, kỳ thật Trần Phong cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn, ít nhất thương thế trở nên lại nghiêm trọng vài phần. Hay là muốn tìm địa phương an toàn tu luyện? Trần Phong nói ra. Vâng. Chỉ có điều không đợi Trần Phong hành động đâu rồi, thì có mấy cái bàn tay lớn phá vỡ không gian đối với nước phiên chào tới. Cái này mấy cái bàn tay lớn vừa xuất hiện, bốn phía không gian đều đã xảy ra các loại cải biến, thậm chí đều ảnh hưởng đến nước phiên vực trường. Nguyên lai là nửa bước đại la kim tiên, không đến hơi trễ rồi. Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, bất quá hiện tại cũng không có tâm tư cùng đối phương giao chiến, nước phiên hơi khẽ chấn động tiểu vạch tìm tòi không gian, hóa thành một nhún thanh quang trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, làm cho những bàn tay lớn này đều rơi xuống cái không. Tiếp được những bàn tay lớn này còn muốn đuổi theo, chỉ có điều lại hoàn toàn đã mất đi nước phiên khí tức. Là một kiện hỗn độn pháp bảo một khi bạo lộ thật là dễ dàng bị phát hiện, nhưng là hiện tại Trần Phong đã cùng nước phiên đã thành lập nên liên hệ, cho nên đây hết thảy đều không còn là vấn đề. Trần Phong thi triển toàn lực, thúc giục nước phiên lực lượng, rất nhanh rời đi rồi cái này phiến năng lượng phong bạo. Sau đó Trần Phong tựu tại trong tinh không tìm một khóa không ngờ tinh cầu, như cũng là nước phiên bao vây lấy, bất quá bởi vì Trần Phong điều khiển, nước phiên hoàn toàn thu liễm khí tức, biến thành một giọt giọt nước sáp nhập vào vông dương trong biển rộng. Trần Phong tin tưởng, lúc này đây có lẽ an toàn, hơn nữa mình có thể khống chế nước phiên, cũng có tự bảo vệ mình chi lực, trừ phi là Đại La Kim Tiên đến chỗ này, toàn lực một lần lần đích tìm tòi, bằng không thì căn bản phát hiện không được Trần Phong, coi như là Thái Ức Kim Tiên thậm chí nửa bước Đại La Kim Tiên phát hiện cũng là chịu chết kết cục. Bất quá tại Trần Phong theo hư không phong bạo lúc rời đi lại cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, cái kia một cỗ hơi thở đủ để đối với Trần Phong tạo thành uy hiếp, chỉ là Trần Phong vội vã ly khai, không ngừng lại điều tra, tại Trần Phong nghĩ đến có lẽ cái kia phiến hư không phong bạo thật là Đại La Kim Tiên tạo thành, bên trong thật sự có Đại La Kim Tiên di tích, bất quá cũng cùng Trần Phong không có quan hệ gì rồi, Trần Phong hiện tại cần phải làm là rất nhanh chữa trị thương thế, khôi phục nguyên khí, đối với những chuyện khác đều không cảm thấy hứng thú. Trước khi mấy ngàn năm cũng không tính uổng phí, tốt xấu cũng chữa trị mấy cái pháp tắc, là tối trọng yếu nhất vẫn là cùng nước phiên đã thành lập nên liên hệ, chỉ là trước kia tích xúc lại lần nữa tiêu hao không còn ngược lại là làm cho người bất đắc dĩ à. Trần Phong cười khổ, sau đó lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Trần Phong tu luyện đến nay còn là lần đầu tiên bởi vì thương thế tại một châu ngây ngốc thời gian rất lâu, đương nhiên hải đồng thời kỳ đi theo trường sinh tháp du đã trăm vạn năm ngoại trừ. Trần Phong quên thời gian, toàn bộ tâm thần đô dùng để chữa trị thương thế, bởi vì lúc trước uy hiếp làm cho Trần Phong cảm nhận được càng mạnh hơn nữa nguy cơ, cho nên tại khôi phục thực lực trước khi Trần Phong sự tình gì không muốn cũng sẽ không đi làm. Chữa trị đi một tí pháp tắc về sau làm cho Trần Phong đã có được một ít sức chiến đấu, ngay sau đó khôi phục đúng là Trần Phong hỗn độn chi thân thể. Một mực chờ hỗn độn chi thân thể cải tạo về sau Trần Phong khôi phục tốc độ mới sâu sắc nhanh hơn. Hỗn độn thể thật sự là quá mạnh mẽ, tại cải tạo thành hình trong nháy mắt tiểu thật giống có vô số hỗn độn thần lôi trong người nổ bùng, nhanh tận lực đuổi tiếp năng lượng quần quần chạy xuôi thanh âm. Mà Trần Phong hỗn độn chi thân thể cũng bắt đầu bành trướng, một mực đạt đến ngàn vạn dặm đều không có dừng lại. Tại Trần Phong hỗn độn thể đạt đến đại thành chi cảnh về sau thân hình thì đến được ngàn vạn dặm lớn nhỏ, về sau theo lấy thực lực tăng lên hỗn độn thể đã ở phát sinh biến hóa, chỉ là Trần Phong một mực không có toàn lực thúc dục hỗn độn thể. Lúc này đây gặp trọng thương đối với Trần Phong mà nói cũng là tu hành trên đường rất trọng yếu một lần kinh nghiệm, coi như là một lần bước ngoặt, tại chữa trị thương thế trong quá trình Trần Phong hiểu được rất nhiều về bản thân mới thứ độ vật, lĩnh ngộ thêm nữa dị vãng nhận thức không đến lực lượng, còn có hỗn độn thể tiềm lực, cũng bị Trần Phong một lần nữa đào móc một lần. Không phá thì không xây được. Tiểu la loại tình huống này, Trần Phong lúc này đây bị thương không có thể là xấu sự tình, thương thế khôi phục về sau Trần Phong trở nên càng cường đại hơn, về phần tiêu hao tài nguyên cùng thời gian đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu, cho rằng tướng đối với tu sĩ khác mà nói Trần Phong lộ ra quá trẻ tuổi, dù sao mấy trăm vạn năm tuổi thọ cùng một tỷ mấy chục ức tầm đó kém quá xa. Một mực chờ hỗn độn thể bành trướng đến 3000 vạn dặm lớn nhỏ tốc độ mới bắt đầu biến chậm, cuối cùng đạt đến 5000 vạn dặm mới ngừng một chút. 5000 vạn dặm lớn nhỏ thân hình, so ra mà vượt siêu đại kiểu tinh thần rồi, coi như là một ít tinh không cự thú cũng không có lớn như thế hình thể. Đây là Trần Phong trọng thương chưa lành, năng lượng chưa có đội kịp, bằng không thì còn có thể lại bành trướng ngàn vạn dặm. Không biết có thể hay không đạt tới 100 triệu dặm. Trần Phong nghĩ như vậy, hỗn độn chi thân thể cải tạo về sau Trần Phong trong nội tâm đại định, mặc dù trong đó huyết nhục tổ chức còn phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục, nhưng là nương tựa theo hỗn độn chi thân thể đơn thuần sức chiến đấu đã không sợ nửa bước đại la kim tiên rồi, hơn nữa phòng ngự mạnh cũng chỉ có cao phẩm chất cực phẩm thần khí mới có thể xé mở Trần Phong làn ra. Quy 1 chương 2266, thần thú nhạc viên 9. Số ngàn vạn dặm lớn nhỏ thân hình rung động lắc lư một phen về sau rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành bình thường lớn nhỏ, sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái liền từ nước phiên trong đi ra. Vài vạn năm đến Trần Phong lần thứ nhất theo nước phiên trong đi ra, vẫy tay một cái nước phiên rơi trong tay, Trần Phong hai mắt mặc dù sáng ngời, nhưng lại có chút phức tạp, còn có chút cảm khái. Không nghĩ tới chỉ là đi tìm Huyền Giáp Lao Ma tính sổ tiểu rơi vào cái như vậy kết cục, quả thực nếu không có một điểm báo hiệu, coi như là đối mặt Đại La Kim Tiên đều không có như vậy thê thảm qua. Trần Phong khẽ lắc đầu. Hắc, lúc này đây đã biết Huyền Giáp Lao Ma thực lực chân chính. Chúng ta hiện tại buồn sự thực còn không làm gì được đối phương, chẳng lẽ lại thực phải chờ tới tiến vào cao cấp thái ớt chi cảnh. Trần Phong thu hồi nước phiên, thân hình nhoáng một cái rời đi rồi hải dương, bước chân di động rời đi rồi cái này khỏa tinh cầu. Trần Phong sở hữu đi tới cũng không phải bởi vì thương thế khôi phục, mà là thời gian dài tu luyện có chút phiền muộn, cái này mới quyết định đi ra ngoài du đã một vòng. Mặc dù Trần Phong thương thế trên người liền một thành đều không có khôi phục, nhưng là chỉ cần không gặp đến Đại La Kim Tiên Trần Phong vẫn có tự bảo vệ mình thủ đoạn, đương nhiên Trần Phong cũng không tin mình xui xẻo như vậy, hơn nữa Đại La Kim Tiên cũng không phải dễ dàng như vậy có thể gặp được. Nguyên lai ta còn không có ly khai thần thú nhạc viên, nói như vậy trước khi gặp được nhiều người như vậy loại tu sĩ ngược lại là có chút ý tứ rồi. Trần Phong tại trong tinh không chậm rãi đi, cái này mới bắt đầu có thời gian suy tư trước khi chuyện đã xảy ra. Trần Phong xác định cái kia ẩn tàng thân hư không phong bạo là ở thần thú nhạc viên khu vực bên trong, nhưng là trước đến tìm kiếm tu sĩ trong đa số đều là nhân loại tu sĩ, chết ở Trần Phong trong tay khoảng chừng mấy chục tên thái ớt kim tiên, mà thần thú liền 10 tên cũng chưa tới. Nghĩ đến hẳn là thần thú nhạc viên biên giới khu vực rồi, cũng chỉ có cái loại này khu vực mới có thể có nhiều người như vậy loại hoạt động, bất quá nhân loại ở chỗ này vốn tiểu ở vào yếu thế. Hiện tại lại bị ta giết một đám, chuyện này ngược lại là làm cho người có chút buồn bực. Trần Phong lung tung nghĩ đến, mặc dù Trần Phong cũng đã giết không biết bao nhiêu nhân loại tu sĩ, nhưng là tại đây dù sao cũng là thần thú nhạc viên, không phải vạn bất đắc dĩ Trần Phong cũng sẽ không đối với nhân loại hạ sát thủ. Còn có cái kia phiến hư không phong bạo, có lẽ người khác cho rằng là bởi vì ta mới xuất hiện, nhưng là hiện tại muốn cái kia phiến hư không phong bạo thực có khả năng tồn tại chính thức đại la kim tiên. Nghĩ như vậy Trần Phong nhanh hơn tốc độ, sau một khoảng thời gian lại lần nữa đi tới cái kia phiến hư không phong bạo trước mặt. Rất xa chứng kiến hư không phong bạo vẫn còn, Trần Phong trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi, kỳ thật Trần Phong đối với cái này phiến hư không phong bạo cũng có một chút hiếu kỳ tâm, nếu phong bạo biến mất Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá lúc này đây Trần Phong chỉ là đi vào phong bạo biên giới tiểu ngừng lại, Trần Phong cảm nhận được đầm đặc nguy cơ, tại Trần Phong trong cảm giác cái này phiến hư không trong gió lốc tựa hồ có một chỉ cường đại tánh mạng của mình tại chờ đợi mình, một khi chính mình tiến vào cũng sẽ bị đối phương thôn phệ. Đương nhiên đây chỉ là một loại cảm giác, cũng không nhất định là nhằm vào Trần Phong, nói Trần Phong tại thương thế nghiêm trọng nhất thời điểm ngay ở chỗ này ngây người mấy ngàn năm, đồng dạng cũng không có nguy hiểm. Coi như là hậu chi hậu giác à, kỳ thật tiến vào trong đó mạo hiểm tu sĩ cũng không ít, nhưng là Trần Phong cảm giác tại chính mình tu vi không có khôi phục trước khi hay là cần cẩn thận. Trần Phong chỉ là tại biên giới khu vực bồi hồi, theo tu sĩ khác chỗ đó đã nhận được một ít tin tức, như cũng là có người đã nhận được một ít tài nguyên cùng pháp bảo, nhưng cũng không có tìm được đại la kim tiên hoặc là hỗn độn pháp bảo. Bất quá chỉ là hiện thế cực phẩm thần khí cũng đủ để hấp dẫn phần đông tánh mạng đến mạo hiểm rồi. Hơn nữa Trần Phong cũng phát hiện đến đây nơi đây dị thú số lượng từ từ tăng nhiều, hiển nhiên là tình huống nơi này đã chính thức tản đi ra ngoài. Trần Phong thậm chí cảm nhận được vài cỗ nửa bước đại la kim tiên khí tức. Có lẽ là vật khí, Trần Phong cũng không có xâm nhập trong đó mạo hiểm, đã có một đoàn thất thải thần quang đối với Trần Phong lao đến, đằng sau còn đi theo mấy chục tên tu sĩ. Cực phẩm thần khí. Trần Phong chỉ là ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến thất thải thần quang trong là một sợi thường tác, cũng không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được trong đó trói buộc pháp tắc cùng bạo liệt pháp tắc. Mặc dù phẩm chất bình thường, nhưng có thể dung tiến của ta trường xiển xích bên trong. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó thò tay một chảo sẽ đem cái này đoàn thất thải thần quang thu. Mang thứ đó bông. Muốn chết. Chết. Bất quá Trần Phong cái này khẽ động làm lại đưa tới đuổi theo người lửa giận, những người này nhao nhao hét lớn, thậm chí có người rất xa cấp ra tay công kích. Trần Phong cũng không có đem những người thả này tại trong mắt, cũng không có cùng đối phương giao thủ tâm tư, quay người vài bước tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiếp được Trần Phong cũng không có tại hư không trong gió lốc ngốc bao lâu, nhất là Trần Phong cảm nhận được có nguy cơ tại hàng lâm, hơn nữa Trần Phong gặp vài tên huyền giáp lao ma dưới trướng khối lỗi, cho nên lựa chọn sáng suốt ly khai. Xem ra huyền giáp lao ma còn không có buông tha cho à, hy vọng lao gia hỏa này không muốn nhanh như vậy tiến vào đại la chi cảnh. Trần Phong nghĩ như vậy, ly khai phong bạo về sau lại lần nữa tìm một chỗ tu luyện chẳng chỗ, lúc này đây Trần Phong tiến nhập một khóa siêu đại hình hành tinh bên trong. Lúc này đây Trần Phong tu luyện mấy ngàn năm mới đi tới. Hỗn độn chi thân thể cơ hồ hoàn toàn phục hồi như cũ, đồng dạng Trần Phong cũng tiêu hao quá nhiều tu luyện tài nguyên, thậm chí liền hỗn độn cổ tỉnh đều giảm xuống một khoảng cách. Bất quá thu hoạch cũng là cực lớn, hỗn độn chi thân thể so dĩ vãng càng thêm cường đại, hơn nữa Trần Phong càng thêm rất hiểu rõ hỗn độn thể, cái này đối với về sau tu hành có điểm rất tốt chỗ. Tóm lại lúc này đây trọng thương không chết, khôi phục lại về sau cũng là lợi nhiều hơn hại, mặc dù hao phí một ít thời gian, nhưng là làm cho Trần Phong về sau có thể thiếu đi một ít đường quanh co. Bất quá Trần Phong còn không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, hỗn độn chi thân thể khôi phục, nhưng là một ít pháp tắc cùng đại đạo còn thuộc về vỡ tan trạng thái, cần Trần Phong tốn hao thời gian đi từng cái cải tạo luyện chế, dù sao những vật này đều là Trần Phong theo tu luyện tới hiện tại từng bước một tu luyện ra, lúc này đây hoàn toàn nghiền nát, tự nhiên không phải đoạn thời gian có thể khôi phục. Còn có tiểu là Trần Phong thức hải, mặc dù đã bình ổn lại, nhưng là như trước nghiền nát, linh hồn chi hỏa cũng chỉ là so ngay từ đầu tràn đầy một ít, so sánh dưới thân thể khôi phục vẫn tương đối nhanh, thần hồn phương diện cần Trần Phong chậm rãi tu luyện. Xem ra cũng chỉ có tìm được một ít sinh mệnh chi hỏa mới có thể làm ta rất nhanh khôi phục, bất quá vẫn là đi tánh mạng Hải Dương a, tại đâu đó khôi phục tốc độ có lẽ có thể nhanh một ít. Trần Phong hạ quyết tâm về sau mà bắt đầu hành động. Một phương diện Trần Phong cần sinh mệnh năng lượng đến bổ sung chính mình tiêu hao nguyên khí, một phương diện cũng muốn thu hồi một ít sinh mệnh pháp tắc mảnh vỡ đến phong phú sinh mệnh đại đạo, dù sao trước khi bị thương sinh mệnh đại đạo cũng bị lan đến gần rồi, bây giờ còn có chút ít tổn hại, còn có tiểu là Trần Phong trên người tài nguyên tiêu hao quá nhiều, nhu cầu cấp bách một ít gì đó đến bổ sung thoáng một phát. Không thể nghi ngờ tánh mạng Hải Dương tiểu là chỗ tốt nhất, khuyết điểm duy nhất tiểu là cách khá xa đi một tí. Cũng thế, vốn chỉ là muốn lấy đến thần thú nhạc viên nhìn xem tình huống, ai biết ngốc lâu như vậy, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tạm thời trước ly khai à, dù sao hiện tại ta còn không phải huyền giáp lao ma đối thủ. Nghĩ vậy Trần Phong lập tức đã tập trung vào phương vị hành động. Trước là thông qua truyền tống trận về tới tánh mạng nhạc viên, sau đó lại từ tánh mạng nhạc viên về tới trường sinh thiên giới. Như cũng là mượn nhờ Thiên Nguyên Đại Đế trên địa bàn truyền tống trận, bất quá Trần Phong hay là thi triển một ít thủ đoạn, vốn là mượn nhờ đối phương truyền tống trận, truyền tống bắt đầu không bao lâu Trần Phong tựu cải biến phương hướng, dùng tới chính mình khắc truyền tống trận. Quá trình kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng là không thuận lợi, Trần Phong thậm chí nghĩ đến tiếp theo lại đến sẽ đem Thiên Nguyên Đại Đế địa bàn đoạt lấy đến, như vậy về sau lui tới cũng tựu dễ dàng. Bất quá Trần Phong hay là tiêu hao không ít năng lượng, cái này cũng làm cho Trần Phong cảm khái, loại này siêu viễn cự ly truyền tống căn bản không phải một ít bình thường tu sĩ phụ gánh chịu nổi, nếu Trần Phong thần hành chi thuật tái tiến một bước, nếu Trần Phong không vội mà chạy đi, nói không chừng cũng sử dụng năng lượng mà là lựa chọn chính mình chạy đi rồi. Tại tánh mạng nhạc viên cũng không có qua dừng lại thêm, hỗn độn nguyên thủy ma lang vài tên thần thú như trước tại tánh mạng thần sơn trong tu hành, nhìn thấy Trần Phong trở lại ngay từ đầu ngược lại là có chút kinh hỉ, hỏi thăm không ít về thần thú nhạc viên sự tình, nhưng nhìn đến Trần Phong hào hứng không cao tiểu dần dần rời đi. Bất kể thế nào nói Trần Phong cũng cùng băng tinh đã trở thành đạo lữ, cho nên không bao giờ nữa giống như trước tùy ý lưu lạc, trở lại trường sinh tiên giới về sau Trần Phong ngây người hơn 1000 năm về sau mới bắt đầu tiến về tánh mạng Hải Dương. Vốn Trần Phong là muốn lấy mang băng tinh cùng một chỗ tiến về, chỉ là băng tinh tu luyện ở vào một loại khẩn yếu con đầu, hơn nữa bản thân cũng không nguyện ý ly khai, cho nên Trần Phong đành phải một mình ra đi. Bởi vì Trường Sinh Thiên Giới có đi thông Tánh Mạng Hải Dương truyền thống trận, cho nên lúc này đây cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian đã đến Tánh Mạng Hải Dương. Đương nhiên Trần Phong như cũng là trước tiến vào Tử Vong Hải Dương, gặp vô số dây leo, Trần Phong thậm chí đi Bát Hoang đạo nhân truyền thừa chi địa nhìn nhìn, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là như trước có rất nhiều quen thuộc gương mặt, Tiểu Liên Thiên Phong chân nhân đều ở vào trong khi tu luyện. Trần Phong cũng không có quấy rầy đối phương, bất quá vẫn là có chút cảm khái, không nghĩ tới mấy vạn năm qua đi, có ít người thậm chí đều không có thay đổi gì. Đối với Trần Phong mà nói đây là rất dài thời gian, nhưng là đối với những tu luyện này mấy chục ức năm tu sĩ mà nói bất quá là một lần đơn giản bế quan, một đoạn bất thường tu hành mà thôi. Những cường đại kia dây leo cũng không có công kích Trần Phong, mặc cho Trần Phong tiến vào Tánh Mạng Hải Dương. Tại tiến vào Tánh Mạng Hải Dương trước khi Trần Phong đã cùng Trường Sinh Tháp đã thành lập nên liên hệ, biết rõ chúng vô số người, lúc này mới yên tâm. Vừa tiến vào Tánh Mạng Hải Dương lập tức liền có sinh mệnh năng lượng cuồn cuộn đối với Trần Phong vào tới, Trần Phong quanh thân cao thấp xuất hiện mấy chục cái vòng xoáy, sinh mệnh pháp tắc càng là hiện hình vây quanh Trần Phong xoay quanh bất định. Trường Thiên, ngươi đã đến rồi. Cùng Trần Phong chào hỏi chính là Trường Sinh Thiên Giới tiền bối, Trường Sinh Thiên đến cũng không có nhiều người, bất quá đều là cao đoàn tu sĩ, ví dụ như nửa bước đại La Kim Tiên cùng đỉnh cấp Thái Ức Kim Tiên. Có lẽ có thể đối với trong cao cấp cái khác Thái Ức Kim Tiên mở ra. Trần Phong nghĩ như vậy, kỳ thật Trần Phong cũng biết nếu không phải Chư Thiên Giới cục diện hỗn loạn, tới đây địa tu luyện Trường Sinh nhất tộc tu sĩ còn có thể nhiều hơn vài lần, coi như là hiện tại mọi người cũng là thay phiên lấy đến, còn có tiểu là tới đây địa tu luyện cao thủ đa số đều tại Trường Sinh Thiên Giới để lại phân thân, để ứng phó đột phát tình huống. Rất nhanh những người này tiểu nhìn ra Trần Phong trạng thái không ổn, vì vậy thần quang lập lòe tầm đó thì có mấy người xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, đúng là Thiên Khiếu Thiên Luân bọn người, về phần Trần Phong phân thân cùng thủ hạ không có Trần Phong triệu hoán là sẽ không xuất hiện. Trao đổi một phen chi hậu Thiên Rít Gào bọn người mới ly khai, đối với Trần Phong bị thụ như thế trọng thương mọi người tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng nhìn đến Trần Phong trở nên càng cường đại hơn, những người này lại ngược lại kinh hỉ. Chờ Trường Sinh nhất tộc tu sĩ sau khi rời khỏi Bạch Tử Nhan bọn hắn mới một vừa xuất hiện, Hỏa Thần thì là dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Trần Phong, dù là Trần Phong tâm trí kiên định cũng cảm giác có chút sợ hãi. Ta nghe nói ngươi tìm đạo lữ. Hỏa Thần không có mở miệng, Âm Tuyệt Thiên lại nói chuyện, Trần Phong cũng không nghĩ tới đối phương vừa lên đến tự hỏi vấn đề này, còn tưởng rằng đối phương quan tâm thương thế của mình đấy. Không tệ. Trần Phong gật gật đầu, đồng thời cũng cảm giác hào khí có chút không đúng, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không biết nói cái gì cho phải rồi. Lúc nào mang đến lại để cho chúng ta nhìn xem? Hay là Âm Tuyệt Thiên hỏi thăm, Trần Phong ánh mắt có chút quét qua tiểu chứng kiến Bạch Tử Nhan cùng Hỏa Thần hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Có cơ hội. Trần Phong tùy ý trả lời. Các ngươi tu luyện như thế nào đây? Sợ đối phương nói sau ra một mấy thứ gì đó, Trần Phong lập tức mở miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Âm Tuyệt Thiên nói chuyện ngữ khí có chút sông. Ngươi bị thương, là chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Bạch Tử Nhan cuối cùng mở miệng. Gặp một gã cao thủ, lần này tới chính là muốn mượn nhờ tại đây sinh mệnh năng lượng tu luyện. Trần Phong nói ra. Mặc dù Trần Phong cũng không nói gì cụ thể, nhưng là nghĩ đến dùng Trần Phong hỗn độn thể sau khi bị thương thời gian ngắn không có khôi phục, đã nói lên thương thế nghiêm trọng. Ngươi bị thương rất nặng. Hỏa Thần chằm chằm vào Trần Phong tới lui lui nhìn thật lâu lại nhìn không ra cái gì. Rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa mất mạng, thức hải chia 5 x 7, pháp tắc đại đạo hoàn toàn sụp đổ, cải tạo hỗn độn thể tiểu hao tốn ta trên vạn năm thời gian. Trần Phong nói ra. Nặng như vậy thương? Mấy nữ chân chính giật mình rồi. Ngươi gặp gỡ Đại La Kim Tiên rồi? Hỏa Thần ngạc nhiên mà hỏi. Không phải Đại La Kim Tiên, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trần Phong nói ra. Trao đổi một phen về sau chúng nữ mới ly khai, mà Trần Phong cũng nhận được tháp truyền âm. Trường Sinh Tháp càng cường đại hơn rồi, Trần Phong biết rõ đây là đối phương dung hợp hỗn độn tháp lực lượng nguyên nhân, Trần Phong cũng biết Trường Sinh Tháp tiểu là cường thịnh trở lại cũng không đạt được hỗn độn tháp cấp độ, bất quá Trần Phong trong nội tâm vẫn còn có chút hy vọng xa vời, thậm chí nghĩ đến nhiều thu thập một ít hỗn độn pháp bảo mảnh vỡ đến lại để cho Trường Sinh Tháp dung hợp, nhất là kiến thức huyền giáp lao ma chiến giáp về sau ý nghĩ này tiểu càng thêm mãnh liệt rồi. Ngươi lúc này đây thương thế không nhẹ a. Vừa tiến vào Trường Sinh Tháp tiểu chứng kiến tháp, mặc dù tháp thần sắc lạnh nhạt, nhưng là Trần Phong vẫn có thể cảm nhận được đối phương lo lắng. Sắc thực không nhẹ. Trần Phong vừa cười vừa nói, không phá thì không xây được, ngươi lúc này đây cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Tháp nhìn ra Trần Phong trạng thái. Lời nói là như thế, nhưng là nói cái gì ta cũng sẽ không lại trải qua một lần chuyện như vậy. Trần Phong lắc đầu. Đúng rồi, ta đã tìm được Hỏa Phiên. Hỏa Phiên? Lần này tháp có chút động dung rồi, không nghĩ tới Trần Phong vận khí tốt như vậy, thông thường tu sĩ cả đời đều không thấy được hỗn độn pháp bảo. Trần Phong mình đã có được một kiện nguyên vẹn phẩm, bây giờ lại đã tìm được đệ nhị kiện, mặc dù Trần Phong đã sớm nói muốn tập hợp đủ ngũ hành phiên, nhưng là tháp lại chưa từng có đã tin tưởng, bất quá lúc này tháp trong nội tâm khởi đi một tí gợn sóng. Như vậy có phải hay không chỗ địa phương rất nguy hiểm? Tháp biết rõ dùng Trần Phong thực lực tại trong vũ trụ lưu lạc, đại đa số địa phương cũng có thể đi, lúc này đây đã tìm được Hỏa Phiên lại không có được, hoặc là bị người đạt được hoặc là tiểu là nơi ở nguy hiểm. Tại Thiên Đế Tiên vực, hoàn cảnh khá tốt, chỉ là bị 6 gã hỏa giáp thú thủ hộ lấy, 6 gã tiếp cận đại La Kim Tiên hỏa giáp thú, ta một cái đều không đối phó được. Trần Phong nói ra. Xem ra cần ta ra tay. Tháp nghĩ nói ra. Hỏa giáp thú đối với Trần Phong mà nói rất khó giải quyết, nhưng là đối với Trường Sinh Tháp mà nói cũng không coi vào đâu, tiếp cận Đại La Kim Tiên cùng Đại La Chi cảnh chênh lệch còn là rất lớn. Xác thực như thế, bất quá trước chờ ta khôi phục nguyên khí nói sau. Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong ngay tại Tánh Mạng trong Hải Dương tu luyện, Trần Phong tu luyện động tĩnh rất lớn, dù là có Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận thủ hộ lấy, bên ngoài chi nhân như trước có thể cảm giác quần quật năng lượng không ngừng đối với Trần Phong chỗ phương vị hội tụ qua đi. Là thôn vệ chi thuật, xem ra Trường Thiên lúc này đây bị thương không nhẹ. Thiên Luân nói ra. Tu luyện nữa 100 năm ta tiểu phản hồi một chuyến, nhiều tiếp một ít người đến, bất quá tin tức vẫn không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không thì nhất định sẽ đưa tới một hồi đại phiền toái. Thiên Sinh nói ra. Đúng vậy, chỉ cần cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta Trường Sinh Thiên Giới thực lực sẽ bay lên một cái cấp bậc, nói không chừng có thể đuổi theo Thiên Ngoại Tiên. Bất quá Thái Ức Kim Tiên tăng lên tu vi tuy trọng yếu, nhưng là tối trọng yếu nhất hay là Đại La Kim Tiên số lượng. Nếu chúng ta Trường Sinh Thiên Giới nhiều hơn nữa hai gã Đại La Kim Tiên, Thiên Khiếu nói ra, như vậy có khả năng sẽ gặp đến mặt khác Thiên Giới liên thủ tiến công. Thiên Luân ở một bên nói tiếp, thật lớn động tĩnh, đây là người nào tại đây tu luyện? Bất quá tựa hồ quá kiêu ngạo đi một tí. Trần Phong lúc tu luyện có nhân vật mới tiến nhập cánh mạng Hải Dương, nên biết đạo sinh mệnh Hải Dương bên ngoài ngăn trở người là hàng hà nửa bước Đại La Kim Tiên cấp bậc dây leo, có thể vào thật không đơn giản. Ngoại trừ Đại La Kim Tiên bên ngoài coi như là nửa bước Đại La Kim Tiên cũng muốn nhiều người liên thủ, mà có thể hay không xông tới hay là một vấn đề, chết thương là khẳng định có. Vào chỉ có hai người, không phải Đại La Kim Tiên, trên người hỗn loạn sát khí cho thấy đối phương cũng không phải vận may vào. Hai người này rất cường a, so với ta gặp gỡ hỏa giáp thú cũng không kém bao nhiêu, chỉ là không biết cái gì lai lịch, bất quá muốn quấy rầy ta tu luyện tiểu là tìm cái chết. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, ở chỗ này không nên tranh đấu. Mặc dù Trần Phong rất muốn đem hai người thu vào Trường Sinh Tháp ở bên trong, nhưng là nghĩ nghĩ hay là cải biến chủ ý, cánh mạng trong Hải Dương có không ít Đại La Kim Tiên tại tiềm tu, muốn là tự mình động tĩnh quá lớn, nói không chừng hội đưa tới một ít người bất mãn. Vì vậy Trường Sinh Tháp khí tức hơi chút phóng ra thoáng một phát, cái kia hai gã mới tới người tiểu trung thực rồi, cung kính lại có chút khủng hoảng đối với Trần Phong chỗ phương hướng thi lễ một cái, sau đó rất nhanh ly khai, tìm một chỗ trung thực tu luyện. Trần Phong như trước thi triển thôn vệ chi thuật đến cấp đoạt sinh mệnh năng lượng, loại trạng thái này một mực rằng co thật lâu, một mực chờ sinh mệnh đại đạo chữa trị hoàn tất, Trần Phong khôi phục tốc độ tiểu trở nên nhanh hơn, mà tiếp tục sinh mệnh năng lượng tốc độ ngược lại chậm lại. Tận lực bồi tiếp một mảnh dài hẹp pháp tắc đi chữa trị, này trong đó ngược lại là không có hấp thu bao nhiêu sinh mệnh năng lượng, ngược lại là tiêu hao Trần Phong tâm thần, làm cho Trần Phong vậy mà cảm nhận được mỏi mệt. Tại tánh mạng trong Hải Dương tu luyện còn có thể cảm thấy mỏi mệt, cái này nói ra khẳng định có người không tin, nhưng trên thực tế đúng là như thế. Mặc dù hỗn độn chi thân thể khôi phục, nhưng là Trần Phong thức hải hay là rối loạn, linh hồn bị thương làm cho Trần Phong thỉnh thoảng cảm thấy suy yếu, Trần Phong cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tận khả năng đi vững vàng thức hải, đồng thời hấp thu một ít tầm bổ thần hồn tài nguyên đến khôi phục thần hồn chi lực. Có lẽ thật sự có lẽ tìm mấy người đến thôn phệ, trực tiếp luyện hóa đối phương thần hồn chi hỏa, hiệu quả sẽ tốt hơn một ít. Có đôi khi Trần Phong cũng sẽ bay lên ý nghĩ này, bất quá rất nhanh lại bị bỏ đi, loại phương pháp này bất quá là hạ sách, Trần Phong thà rằng luyện hóa hấp thu một ít ấm hồn cũng không muốn đi cướp đoạt cái khác sinh mệnh thần hồn năng lượng, không phải Trần Phong mềm lòng, mà là sẽ có thai hoàng ẩm. Hỗn độn chi thân thể khôi phục về sau lấy được chỗ tốt làm cho Trần Phong biết rõ khổ tu hàm nghĩa muốn, muốn cường đại hơn tựu cần chính mình tự mình tu luyện, loại lực lượng này mới là không. Có thai hoàng ẩm, mạnh nhất. Hỗn độn chi thân thể cải tạo, sinh mệnh đại đạo phục hồi như cũ, chỉ này khác nhau Trần Phong tiếp được khôi phục tốc độ mà bắt đầu gấp bội tăng lên. Theo một mảnh dài hẹp pháp tắc cải tạo, đại đạo cũng bắt đầu trải ra, Trần Phong cảm nhận được không ngừng trở nên mạnh mẽ lực lượng, cùng lúc đó chia năm xẻ bảy thức hải cũng một lần nữa một khối, yếu ớt thần hồn chi hỏa thiêu đốt lên, một tia lớn mạnh lấy, bất quá dựa theo loại tốc độ này khôi phục đến đỉnh phong trạng thái hay là cần dài dòng buồn chán thời gian. Về phần những yên lặng kia pháp bảo cùng binh khí cũng bị Trần Phong đem ra, bố trí tụ linh trận, ngâm mình ở sinh mệnh năng lượng trong tự hành khôi phục, nếu Trần Phong từng cái luyện chế lời nói như vậy cần có thời gian sẽ dài hơn. Vốn Trường Sinh Tháp tại tánh mạng trong Hải Dương tu luyện, Trần Phong mạo hiểm đều không có ly khai, nhưng là từ khi biết đạo hỏa phiên tin tức về sau Trường Sinh Tháp tiểu đợi không thể, ngay từ đầu coi như bình tĩnh, nhưng là một lúc sau mà bắt đầu thúc giục Trần Phong. Lần thứ 2 3 phen về sau Trần Phong có chút bất đắc dĩ nói, ta đều không nóng nảy, ngươi gấp cái gì, nói như thế nào cũng phải chờ ta thương thế phục hồi như cũ tái hành động. Không được, đây chính là hỏa phiên, hỗn độn pháp bảo. Thật sự là quá chân quý, nói như thế nào cũng muốn đi đầu nắm bắt tới tay, bằng không thì đã có biến cố ngươi hối hận cũng đã muộn. Tháp nói ra, mọi thứ không thể miễn cưỡng, phải là của ta còn là của ta. Trần Phong nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng muốn lập tức đem hỏa phiên đem tới tay, nhưng là Trần Phong cũng biết thời cơ không đúng, chính thức nói Trần Phong hiện tại tiểu là muốn tu luyện, đem mình khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái, coi như là hỗn độn pháp bảo cũng hấp dẫn không được chính mình. Nếu không có Trường Sinh Tháp tồn tại, Trần Phong thậm chí đều mồi lửa phiên hết hy vọng rồi, ít nhất tại tiến giai trước khi là sẽ không hành động, bởi vì Trần Phong coi như là đi cũng là không công mà lui. Có nhiều thứ là muốn dựa vào chính mình tranh thủ đến, ngươi không được động, nói không chừng đã bị những người khác đã nhận được, ngươi có thể tìm được hỏa phiên những người khác đồng dạng cũng có thể tìm được, mặc dù có hỏa giáp thú thủ hộ, Thái Ức Kim Tiên không cách nào tới gần, như vậy Đại La Kim Tiên đâu rồi? Loại này hoàn toàn thể bổn nguyên hỗn độn pháp bảo đối với Đại La Kim Tiên mà nói đều là khó được bảo vật. Tháp chậm rãi nói ra. Được rồi, ngươi nói lúc nào hành động? Bị tháp mấy lần dây dưa Trần Phong cũng có chút bất đắc dĩ rồi. Càng nhanh càng tốt, ta có một loại cảm giác, nếu ngươi không nhanh chút hành động, nói không chừng hội mất đi hỏa phiên. Tháp nói ra. Lúc này thời điểm Trần Phong mới xem như chính thức coi trọng, phải biết rằng Trần Phong cùng Trường Sinh Tháp mật thiết tương liên, tự nhiên biết rõ đối phương không phải ăn nói lung tung, mà Trường Sinh Tháp làm một gã đại la kim tiên, nói mỗi một câu đều có nguyên nhân, tại Trần Phong nghĩ đến hẳn là tháp cảm giác đến một ít gì đó. Đã như vậy vậy thì hành động a. Trần Phong hơi chút một suy tư cũng rất nhanh hạ quyết tâm. Mặc dù hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cùng nửa bước đại la kim tiên giao thủ, quan trọng nhất là có Trường Sinh Tháp, coi như là gặp được đại la kim tiên cũng không sợ. Quy 1 chương 2267, thần thú nhạc viên 10. Chỉ là như vậy ly khai lời nói cũng có một ít phong hiểm. Tại đem muốn lúc rời đi Trần Phong đống nhiên trong nội tâm một lộ bộ, bởi vì Trường Sinh Tháp đã đi ra, như vậy bằng hữu của mình hay là thuộc hạ cùng với phân thân làm sao bây giờ, những người này mặc dù coi như là rất mạnh, cũng có nửa bước Đại La Kim Tiên tọa chấn, nhưng nếu gặp được Đại La Kim Tiên ra tay, những người này tiểu là số lượng nhiều hơn nữa cũng ngăn cản không nổi à, nếu là thật có người tử vong, Trần Phong coi như là hối hận cũng đã chậm. Yên tâm đi, thiên sinh thực lực của bọn hắn còn nói qua được đi, có mấy người cũng đến gần vô hạn đại la kim tiên rồi, hơn nữa qua mấy ngày còn sẽ có mấy người đến đây, nói sau ta đã lưu lại rồi một ít lực lượng, chắc có lẽ không có việc. Tháp nói ra, ta vẫn còn có chút lo lắng. Trần Phong chậm rãi nói ra, ngươi chỉ là một người, tự coi như ngươi là đại la kim tiên cũng không cố được tất cả mọi người, mỗi người đều có chính mình tu hành con đường, ngoại nhân không thể quá nhiều cái nhiễu. Ta đã quyết định đã đi ra tự nhiên sắp xếp xong xuôi hết thảy, hơn nữa dưới bình thường tình huống đại la kim tiên là sẽ không đối với cấp bậc thấp tu sĩ ra tay. Tháp nói ra, trải qua tháp khuyên bảo Trần Phong gật gật đầu, vẫn đồng ý, trước khi đi càng là cầm đi cựu cực thiên tỏa thần đinh, đây là dùng để phong tỏa hỏa phiên, ngay từ đầu Trần Phong có chút không đồng ý, nhưng là nghĩ đến liền trường sinh tháp đều đã đi ra, cái này một bộ thần đinh đại trận lưu lại tác dụng cũng không lớn hơn rồi, dù sao nếu thật là đại la kim tiên ra tay, trừ phi bộ này thần đinh đại trận phát huy đến mức tận cùng, nếu không thì ngăn không được. Mới từ tử vong hải dương trong đi ra, trước mặt gặp Thiên Phong, bởi như vậy Trần Phong mới xem như chính thức yên tâm. Thiên Phong là cùng Thiên Sinh Thiên Luân bọn người một cái thời kỳ tu sĩ, tinh thông không gian chi thuật, là tối trọng yếu nhất. Thiên Phong bước chân vào Đại La Kim Tiên cấp độ, có người này tỏa chấn, phát ra nổi hiệu quả cùng trường sinh tháp đồng dạng. Tựa hồ là biết rõ Trần Phong có việc gấp, cho nên Thiên Phong cũng không có nhiều lời, rất nhanh liền tiến vào Tử Vong Hải Dương. Đây chính là Đại La Kim Tiên, những dây leo kia tiểu là số lượng nhiều hơn nữa cũng không dám ra tay cũng ngăn không được đối phương tiến lên bộ pháp. Đã quyết định chủ ý, tiếp được Trần Phong sẽ không có lãng phí thời gian, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất tiến về Thiên Đế Tiên Vực, mượn nhờ tại Trường Sinh Tháp lực lượng Trần Phong triệu hoán thời gian trường hạ, mỗi một lần xuyên thẳng qua lộ trình vượt ra khỏi dị vãng mấy lần. Bởi như vậy, tiến vào Thiên Đế Tiên Vực cũng không có tốn hao bao nhiêu thời gian, dọc theo con đường này Trần Phong cũng gặp phải đi một tí chuyện thú vị, nếu đổi thành dị vãng Trần Phong nhất định sẽ dừng lại, nhưng là lúc này đây Trần Phong không có chút nào dừng lại ý tứ. Sau đó Trần Phong đã tìm được Đế Chết Non Tinh Vực, còn có rất xa khoảng cách xa Trần Phong tiểu mượn nhờ nước phiên cảm nhận được hỏa phiên tồn tại. Khá tốt, vẫn còn. Trần Phong thở dài một hơi. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được nguy hiểm à? Tháp thanh âm vang lên. Quả thật có chút nguy hiểm, hẳn là đến từ cái kia sáu gã hỏa giáp thú a. Trần Phong nói ra. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại lắc đầu. Trần Phong trước khi cùng hỏa giáp thú chiến đấu qua, hiểu rõ thực lực của đối phương, nhận đối phương khí tức, lúc này đây cảm giác rõ ràng có chút bất động. Chẳng lẽ là Đại La Kim Tiên? Cũng không đúng. Nếu Đại La Kim Tiên lời nói cũng không phải loại này khí tức, như thế cổ quái, có tên kia cường đại nửa bước Đại La Kim Tiên ấy ư? Trừ phi là Huyền Giáp Lao Ma như vậy tồn tại. Bất quá coi như là Huyền Giáp Lao Ma đến rồi cũng làm không được những này hỏa giáp thú a. Trần Phong trong nội tâm suy tư về lấy. Được rồi, muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, hay là đi xem một chút đi. Mặc dù còn không có chứng kiến phát sinh tình huống như thế nào, nhưng là Trần Phong đã quyết định chính mình một lần đến đúng rồi, hạnh dễ nghe tháp lời nói, bằng không thì chờ mình khôi phục thương thế lại đến, hỏa phiên thật sự khả năng bị người cướp đi, tiêu tính toán không bị người đoạt đi cũng sẽ rời đi phiến khu vực này, bất kể là loại nào phát triển cũng không phải Trần Phong nguyện ý chứng kiến. Là nửa bước đại la kim tiên. Ngay tại Trần Phong tăng thêm tốc độ đồng thời thi triển đồng thuật thời điểm tháp mở miệng nói chuyện. Tổng cộng có 4 người. Trần Phong lúc này thời điểm cũng nhìn rõ ràng tại, đây mới là làm cho Trần Phong cảm thấy giật mình địa phương. Phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà cùng hỏa giáp qua tay, biết rõ đối phương lợi hại, coi như mình khôi phục nguyên khí tối đa có thể ứng phó một người, nhưng là 4 người này lại vây khốn 6 gã hỏa giáp thú. Quả nhiên đều là Huyền Giáp Lao Ma cấp bậc cao thủ, đến gần vô hạn đại la kim tiên, còn có đỉnh cấp cực phẩm thần khí cùng hỗn độn pháp bảo, chật trược, mấy người kia rất cường đại a, coi như là gặp gỡ đại la kim tiên cũng có thể đấu một trận, là trọng yếu hơn là 4 người này phối hợp ăn ý, không biết phối hợp bao lâu, nghĩ đến tại toàn bộ trong vũ trụ cũng có chút danh hào. Bất quá ta lại không có một chút ấn tượng. Trần Phong nói thầm lấy, trốn, không muốn bị đối phương phát hiện rồi. Tháp lúc này thời điểm bỗng nhiên nói ra. Trần Phong sửng sốt một chút, phải biết rằng Trần Phong vốn tiểu thi triển ẩn nặc thuật, nhưng là tháp như trước nói như vậy, khẳng định như vậy có một ít nguyên nhân, cho nên Trần Phong hơi chút mượn nhờ đi một tí trường sinh tháp lực lượng, cả người trở nên hư vô mờ mịt, tiểu thật giống không hề cái không gian này. Trần Phong tin tưởng coi như là đối phương có thể phát hiện có người nhìn trộm, cũng tìm không thấy chính mình. Sau đó Trần Phong tiểu cẩn thận quan sát đối phương, 6 gã hỏa giáp thú tất cả đều xuất động, cũng không ngừng bị từng khỏa thần lôi tạc liên tục phiên cuộn, sau đó thì có vòng xoáy xuất hiện, muốn đem hỏa giáp thú vây khốn. Trần Phong liếc có thể nhìn ra đối phương mục đích là hỏa phiên, cũng biết đối phương không làm gì được hỏa giáp thú, chỉ cần có thể vây khốn hỏa giáp thú một thời gian ngắn, sau đó thừa cơ đi thu hỏa phiên. Nhưng là không thể không nói đối phương 4 người tiểu có thể làm được một bước này đã rất làm cho người khác giật mình rồi, Trần Phong tự cao tiểu tính toán tìm đến 5-6 tên giúp đỡ cũng làm không được một bước này. Phải biết rằng bình thường nửa bước đại la kim tiên coi như là liên thủ cũng ngăn không được một gã hỏa giáp thú tiến công. Hỏa giáp thú loại này tánh mạng bất kể là lực công kích hay là lực phòng ngự đều cường tới cực điểm, liền Trần Phong liêm đao tan vỡ cũng có thể ngăn trở. Bổn nguyên lôi châu, lôi nguyên châu, xem tựa hồ là nguyên vẹn, bất quá ta trên người thì có một ít khối mảnh vỡ, chẳng lẽ lại hỗn độn cấp lôi nguyên châu không chỉ một khỏa. Trần Phong suy tư về, đồng thời cũng minh bạch vì cái gì 4 người này vậy mà có thể ngăn ở 6 gã hỏa giáp thú rồi, cường đại là một phương diện, còn có một phương diện tiểu là nắm giữ pháp bảo. Cái này 6 gã hỏa giáp thú sát thực rất cường, nhưng là tại hỗn độn pháp bảo trước mặt như trước bị thần lôi chi lực tạc không ngừng phiên cuộn. Về phần không ngừng xuất hiện vòng xoáy Trần Phong ngược lại là không có khám phá, Trần Phong suy đoán hẳn là đối phương tu luyện đặc thù công pháp, lại mượn nhờ pháp bảo thi triển đi ra. Chỉ này hai người tiểu vây khốn 6 gã hỏa giáp thú, hai người khác tắc thì là nhân cơ hội đi thu hỏa phiên. Trần Phong đến không còn sớm không muộn, 4 người này cũng hẳn là vừa mới hành động, cái kia 2 gã tu sĩ còn không có tới gần hỏa phiên. Như vậy, lúc nào nhúng tay đấy? Trần Phong nói thầm lấy, bất quá xem tháp giữ im lặng, Trần Phong cũng chỉ có thể an tĩnh lại, hơn nữa lúc này thời điểm nhúng tay xác thực không phải thời cơ tốt, muốn là tự mình vừa lộ mặt hơn phân nửa sẽ gặp đến công kích của đối phương, cái loại nảy uy lực thần lôi Trần Phong cũng không muốn nếm thử. Chờ bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương nói sau. Trần Phong nghĩ như vậy. Có người đến. Lúc này thời điểm Trần Phong ánh mắt lóe lên tiểu chứng kiến hơn 10 người tu sĩ đi tới phiến khu vực này, phải biết rằng nơi này chính là đế chết non tinh vực, tới nơi này mạo hiểm tu sĩ cũng không ít, năm đó Trần Phong đã bị nhiều cỗ lực lượng đuổi giết qua, vốn hỏa phiên chỗ khu vực phi thường che giấu, nhưng là những người này một trận chiến đấu tiểu sinh ra cường đại lực phá hoại, đã sớm xé nát không gian, tản mát ra đi năng lượng không biết truyền lại rất xa, đưa tới một ít tu sĩ chú ý. Cũng là bình thường. Ánh mắt quét về phía phương xa, Trần Phong thậm chí thấy được càng nhiều nữa tu sĩ, ở trong đó có không ít thái ớt kim tiền, thậm chí còn có nửa bước đại la kim tiên khí tức. Như vậy có chút đại a. Trần Phong nói ra, trong nội tâm bắt đầu suy tư về, suy tính lấy tiếp được sự tình phát triển. Chú ý. Lúc này thời điểm tháp đông nhiên nói chuyện. Trần Phong còn không có hiểu rõ tháp ý tứ, tiêu chứng kiến trước hết nhất đến chỗ này hơn 10 người tu sĩ nhao nhao hóa thành huyết vụ. Thử vong, liền một điểm thần hồn chi lực đều không có đào tẩu. Những người này thế nhưng mà có hai gã cao cấp thái ớt kim tiền, chỉ bằng vào chiến đấu dư ba là giết không dậy nổi, như vậy tiểu là có người âm thầm xuất thủ. Mà dùng Trần Phong nhãn lực lại nhìn không ra cái gì. Có người giấu ở âm thầm. Trần Phong nói xong hai mắt lóe ra nói chuyện, toàn lực đi tìm tòi, bất quá lại chỉ có thể mơ hồ phát hiện một ít gì đó, nhưng không cách nào chính thức thấy rõ đối phương, càng không cách nào tập trung. Không phải bốn người, là năm người, hay là tu luyện ám sát chi đạo tu sĩ, dù là người đồng thuật rất cao mình cũng không dễ dàng phát hiện. Tháp nói ra, nguyên lai là như vậy, ta tiểu nói đối phương như thế nào lại không có chuẩn bị đâu rồi, một gã siêu cấp thích khách giấu ở âm thầm, đây chính là đại uy a. Trần Phong nói ra, quả nhiên, tiếp được một thời gian ngắn, chỉ cần có người tới gần nhất định khoảng cách cũng sẽ bị đánh chết. Mà Trần Phong thì là rõ ràng nhìn xem một màn này phát sinh. Một mực chờ mấy chục tên tu sĩ bị giết về sau Trần Phong chú ý lực đống nhiên để thẳng tới cực điểm, bởi vì hai người kia đã bắt đầu bắt tay vào làm thu hỏa phiên rồi. Trần Phong có chút nhanh trương khởi đến, nếu hỏa phiên bị đối phương lấy đi, còn muốn tưởng đoạt lấy đến cũng có chút khó khăn rồi. Chấn định chấn định, không nên gấp gáp. Tháp cảm nhận được Trần Phong cảm xúc, có chút bình tĩnh nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, đây chính là hỏa phiên, là hỗn độn pháp bảo, đối với ta cực kỳ trọng yếu, ta đề nghị ngươi bây giờ lập tức ra tay, đã đoạt hỏa phiên về sau sau đó chúng ta ly khai. Trần Phong nói ra, ngươi nói cũng đủ nhẹ nhõm, ta nhìn ngươi là đang nói chê cười à? Thành thành thật thật chờ, đợi chút nữa ngươi cũng muốn toàn lực ra tay, ít nhất cũng cho ta ngăn trở hai gã đối thủ, nếu nhiều vài tên vậy thì càng tốt hơn. Tháp nói ra, có chút khó khăn a, ta ngay cả một gã đều không đối phó được. Trần Phong nói ra, muốn là như thế này, chỉ sợ tiểu không được đến hỏa phiên rồi. Hắn vừa cười vừa nói, được rồi, ta cố gắng tiểu là, dựa vào cựu cực tiên tỏa thần đinh đại trận thời gian ngắn vây khốn mấy người hẳn không phải là vấn đề. Trần Phong nói ra, lúc này đây Trần Phong sở dĩ có lòng tin cướp đoạt hỏa phiên, là tối trọng yếu nhất đương nhiên là trường sinh tháp, đây chính là đại la kim tiên, có thể triển áp hết thể lực lượng. Còn có tiểu là Trần Phong đã mang đến cựu cực thiên tỏa thần đình, có lẽ Trần Phong không phải hỏa giáp thú hoặc là những nhân loại tu sĩ kia đối thủ, nhưng là tế gia thần đình đại trận bất kể là công kích hay là phòng ngự đã dựng ở thế bất bại, duy nhất làm cho Trần Phong có chút tiếc nuối tiểu là thực lực của mình còn không có khôi phục đến đỉnh phong, không cách nào càng lớn trình độ phát huy ra thần đình đại trận uy năng. Phúc, phúc, phúc, phúc. Tên kia giấu ở âm thầm thích khách quả thực tiểu là sát thần, mặc kệ đối phương là cái gì cấp bậc tu sĩ, chỉ cần đi vào phiến khu vực này lập tức đã bị đánh chết, bất kể là bất hủ kim tiên hay là cường đại thái ớt kim tiên tại đây danh thiếp khách trước mặt đều không có hoàn thủ cơ hội, mỗi một người đều là nhất kích tất sát. Mà ngay cả Trần Phong đều cảm giác trong nội tâm phát lạnh. Đông nhiên Trần Phong trong nội tâm sinh ra một cái ý niệm trong đầu, mấy người kia không phải là đến từ tổ chức thần bí a. Sau đó Trần Phong càng ngày càng cảm giác khả năng này, nhất là tên kia giấu ở âm thầm thích khách, ám sát chi đạo càng là nói rõ một vài vấn đề. Nếu mấy người kia cũng xuất từ tổ chức thần bí, như vậy cái này tổ chức thần bí so với ta trước khi hiểu rõ còn cường đại hơn. Trước khi cái này cái tổ chức tiểu ám sát qua ta, hiện tại lại gặp được, về sau còn có thể liên hệ, lúc này đây vừa vặn trường sinh tháp nơi tay, không biết có thể hay không tiêu diệt một người, bất quá là tối trọng yếu nhất hay là hỏa phiên. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Ông, hỏa phiên rốt cục lúc ních, điều này nói rõ hai người thu hỏa phiên hành động chính đang tiến hành, hai người này có lẽ đến có chuẩn bị, có lẽ bản thân tiểu là thủ đoạn không tệ, một người tế ra lần lượt từng cái một phụ lục thi triển phong ấn chi thuật, một người thì là hai tay vung lên tế ra mấy chục đầu dây thừng. Xem bộ dáng là ngẫy lên, bất quá dùng hai người thực lực thu hỏa phiên tỷ lệ còn là rất lớn. Xem ra cần xuất thủ. Trần Phong một mực tại xúc tích lực lượng, chín căn thần đinh cũng là dục dịch, tiểu đợi đến thời cơ xuất thủ. Hỏa phiên hình dạng kỳ thật cùng nước phiên đồng dạng, chỉ là cả hai thuộc tính bất đồng, ẩn chứa lực lượng bất đồng mà thôi. Nước phiên là thanh quang tách ra, nước gợn nhộn nhạo, hỏa phiên thì là hỏa diễm đốt cháy, tiêu thật giống một tấm vải tại thiêu đốt, bất quá trong đó ẩn chứa lực lượng chỉ hơi hơi phát ra, Trần Phong đã biết rõ đây mới thực là hỏa chi bổn nguyên, có thể đốt cháy hết thể lực lượng, so cái gì huyền hỏa, tiên hỏa, chân hỏa, thần hỏa uy lực đều muốn mạnh hơn nhiều, cũng có thể nói là trong vũ trụ đệ nhất hỏa diễm. Hai cái hỏa diễm trường hà mang tất cả đi ra, đây là hỏa phiên lọt vào công kích sinh ra phản kích, hỏa diễm những nơi đi qua bất kể là xiển xích hay là phụ lục nhau nhau hóa thành hư vô. Rất xa thấy như vậy một màn Trần Phong hai mắt mạnh mà co rụt lại, bởi vì Trần Phong rõ ràng thấy được một trương đại la kim tiên luyện chế phụ lục, nhưng như cũng ngăn không được hỏa diễm hủy diệt chi lực. Luận hắn lực công kích, nước phiên là xa xa so ra kém hỏa phiên, năm đó ta nếu hỏa phiên nơi tay, đối mặt huyền giáp lao ma cũng sẽ không chật vật như vậy, nói không chừng còn có thể đốt cháy đối phương hỗn độn chiến giáp. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, chứng kiến hỏa phiên không phải dễ dàng như vậy thu, Trần Phong ngược lại yên tâm. ta ngược lại muốn nhìn mấy người kia còn có thủ đoạn gì nữa. Trần Phong vừa cười vừa nói, nếu tại đây không có cái kia 6 gã hỏa giáp thú, như vậy dựa vào mấy người kia thực lực thu hỏa phiên là không có vấn đề. Phải biết rằng năm đó Trần Phong một mình một người tiểu thu nước phiên, bất quá khi lúc có cựu cực thiên tỏa thần đinh, hơn nữa nước phiên công kích cũng không được, Trần Phong mới thành công, mà trước mắt hỏa phiên tính công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Nói như vậy không biết Trường Sinh Tháp hội sẽ không xuất hiện vấn đề. Chứng kiến hỏa phiên uy năng, Trần Phong nhịn không được nghĩ như vậy đạo, nên biết đạo nhất bắt đầu Trần Phong tin tưởng tiểu là Trường Sinh Tháp, tại Trần Phong nghĩ đến chỉ cần hỏa phiên tiến vào Trường Sinh Tháp trong hoặc là bị Trường Sinh Tháp trấn áp, như vậy chính mình có thể đã luyện hóa được. Ta cảm giác ngươi trở nên có chút ngu xuẩn. Tháp đã nghe được Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, nhịn không được mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Trần Phong không có minh bạch. Đừng quên ngươi có được nước phiên, mà ngũ hành phiên là nhất thể. Tháp nói ra. Trần Phong lập tức sẽ hiểu, đồng thời cũng nhớ tới trước đó lần thứ nhất tới đây cùng hỏa phiên tầm đó kiến lập lên nhàn nhạt liên hệ, trong nội tâm khẽ động, nước phiên lực lượng có chút phóng xuất ra đi, quả nhiên hỏa phiên tựu phát ra đáp lại, cảm thụ được đối phương hữu hảo ý niệm, Trần Phong trong nội tâm đại định, biết rõ lúc này đây thành công tỷ lệ lại lớn hơn một chút. Thấy có người ra tay thu hỏa phiên, cái kia 6 gã hỏa giáp thú chính thức sốt ruột rồi, bắt đầu dốc sức liệu mạng công kích, dù là cái kia 2 gã tu sĩ cầm trong tay Lôi Nguyên Châu cũng dần dần ngăn cản không nổi, thế mới biết cái này vài tên hỏa giáp thú thật sự là quá hung mãnh. Hai người các ngươi nhanh một chút, cái này vài tên hỏa giáp thú ta sắp áp chế không nổi rồi. Cầm trong tay Lôi Nguyên Châu tu sĩ mở miệng nói ra. Ngươi nói dễ dàng, này mì hỏa phiên có chút cổ quái, chúng ta căn bản là đang cùng Đại La Kim Tiên chiến đấu. Đúng vậy à, liền Đại La Kim Tiên luyện chế phụ lục cũng đỡ không nổi hỏa diễm đốt cháy, đây mới thực sự là bổn nguyên hỏa diễm. Hai người này mặc dù nói như vậy, nhưng là động tác bất mãn, vẫn là thi triển phong ấn chi thuật cùng trói buộc chi thuật, càng là tế ra vài kiện cực phẩm thần khí đối với hỏa phiên áp chế qua đi. Kết quả chính là cực phẩm thần khí tại hỏa diễm phía dưới bắt đầu hòa tan, mặc kệ hai người này thi triển loại thủ đoạn nào cũng đỡ không nổi hỏa diễm đốt cháy. Thấy như vậy một màn, Trần Phong mừng rỡ thầm nghĩ kinh hô, hỏa phiên uy lực càng cường Trần Phong càng cao hứng, đồng thời cũng biết chính mình căn bản không có phát huy ra nước phiên lực lượng. Bất quá sau đó cái kia 4 gã tu sĩ tiểu cải biến trận hình, cầm trong tay Lôi Nguyên Châu tu sĩ đối với hỏa phiên phóng đi, đồng thời còn có một mảnh lôi quang đối với hỏa phiên trùng kích qua đi, mà vốn đang tại công kích hỏa phiên tu sĩ thì là rất nhanh lui trở lại, giơ một tay lên tiểu là vô số xiển xích đối với hỏa giáp thú cuốn đi vòng qua. Cái này cũng chưa tính, Trần Phong còn chứng kiến một người tu sĩ lặng yên không một tiếng động xé mở không gian đi tới, Trần Phong lập tức tiểu xác định đây là dấu ở âm thầm cái kia danh thức khách, xem ra mấy vị này cũng là đem hết toàn lực rồi. Bất quá Trần Phong ánh mắt có chút quét qua hay là thấy được mấy cái thiết cắt pháp tắc ngang tinh không, tiểu thật giống danh trời ngăn trở một ít tu sĩ tiến lên con đường. Thằng này giết đem gần 100 người rồi, nếu loại người này tiến vào thái ớt chiến trường chẳng phải là tùy ý tàn sát, bất quá người này xuất từ tổ chức thần bí, nghĩ đến cũng săn giết rất nhiều cao thủ. Trần Phong nói thầm lấy, đồng thời cảm giác Trường Sinh Tháp khẽ chấn động lấy, tùy thời đều muốn ra tay. Tên kia thích khách tế ra một kiện hỗn độn pháp bảo mạnh vỡ, cùng Lôi Nguyên Châu liên thủ vậy mà hơi chút chặn hỏa diễm cọ rửa, bất quá muốn chấn áp hỏa phiên xem vẫn còn có chút khó khăn, hơn nữa đã không có Lôi Nguyên Châu công kích, cái kia vài tên hỏa giáp thú cũng bạo phát, theo vòng xoáy trong lao tới, xé nát xiềng xích, chỉ là đơn giản vài cái xông tới, tên kia tu luyện trói buộc chi lực tu sĩ đã bị đụng bay ra ngoài, đồng thời còn có 2 gã hỏa giáp thú phân biệt đối với thích khách, cùng Lôi Nguyên Châu tu sĩ phóng đi. Mặc dù tên kia thích khách gia nhập chiến cuộc, nhưng là vì hỏa phiên bản thân cường đại nguyên nhân, toàn bộ tràng diện có chút không kiểm soát, cái kia 5 tên cường đại tu sĩ có khống chế không được cục diện rồi. Sử xuất một chiêu kia a, cũng tốt, chỉ là không nghĩ tới hay là dùng tới một chiêu này. Cái này vài tên nửa bước đại La Kim Tiên thương lượng, sau đó mỗi người sau lưng đều xuất hiện một đầu trường hà hư ảnh, sau đó một cái quẹo vào tiểu đối với hỏa phiên trùng kích qua đi. Làm cho Trần Phong ngạc nhiên chính là tại 5 đầu trường hà trùng kích phía dưới, hỏa phiên uy thế lại bị ngăn chặn rồi, hỏa trên lá cờ thiêu đốt ngọn lửa đều có dập tắt dấu hiệu. Bổn nguyên chi thủy. Trần Phong từ nơi này 5 đầu trường hà bên trên cảm nhận được cùng nước phiên cùng bản đồng nguyên lực lượng, đối phương đương nhiên không có khả năng có được nước phiên, nhưng là không biết từ nơi này đã nhận được loại này hỗn độn trong xưa nhất lực lượng, dùng để áp chế nước phiên vừa vặn hữu dụng. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Siêu siêu siêu. Lúc này đây xiềng xích cùng phù lục lại lần nữa xuất hiện, tiêu không có ở trước tiên nghiền nát, dựa theo loại này xu thế phát triển xuống dưới, hỏa phiên thực có khả năng bị đối phương thu. Bất quá may mắn còn có hỏa giáp thú, cái này vài tên cường đại thần thú không ngừng công kích, làm cho cái này 5 tên tu sĩ cũng không sống khá giả, một phương diện nếu ứng nghiệm phó hỏa giáp thú, một phương diện còn muốn thu hỏa phiên, quả thật có chút sốt ruột. Mà lúc này thích khách bố trí cấm chế cũng bị người phá hủy rồi, số lượng phần đông tu sĩ đi tới phiến khu vực này. Trong đó có vài tên nửa bước đại La Kim Tiên cũng liên hợp, mấy người kia cũng không có lập tức ra tay, mà là tại đang trông xem thế nào tình huống, muốn đục nước béo cỏ. Không sai biệt lắm, nên xuất thủ. Lúc này thời điểm tháp nói ra. Trần Phong gật gật đầu, cùng hỏa phiên ở giữa liên hệ cũng càng sâu, vì vậy Trần Phong mạnh mà nhanh hơn tốc độ, đồng thời cũng hiện thân, bất quá không đợi Trần Phong đi vào địa phương tiểu bị công kích. Một thanh lợi kiếm đâm vào Trần Phong trong tay thanh sắt trên tấm chắn, sau đó chỉ một quyền đầu đánh ra, không gian nghiền nát mất đi, một gã thích khách tại hư không năng lượng trồng trôi nổi bất định. Quả nhiên còn có một người, thiếu chút nữa giấu giếm được ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, chỉ tiếc ngươi ngăn không được ta. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, mà đồng thời Trường Sinh Tháp đã phi ngoại trừ. Trần Phong mục tiêu là cái kia vài tên nhân loại tu sĩ, bất quá nhất ra tay trước nhưng lại Trường Sinh Tháp, vốn là một điểm tinh quang lập lòe, ngay sau đó Trường Sinh Tháp đột nhiên xuất hiện, cực lớn Trường Sinh Tháp tản ra thanh sắc thần quang, rồi lại bị hỗn độn khí lưu bao vây lấy, chỉ là chấn động, một vòng gợn sóng hướng 4 phương 8 hướng động đạo, bất kể là nhân loại tu sĩ hay là cường đại hỏa giáp thú tất cả đều phiên cuộn đi ra ngoài, tiểu thật giống bình thường tu sĩ gặp được vòi. Rồng. Sau đó lúc này thời điểm Trần Phong xuất thủ, 9 căn thần đinh xuất hiện, lập tức bố thành cựu cực thiên tỏa thần đinh đại trận, trực tiếp đem 2 gã nhân loại tu sĩ cùng 2 gã hỏa giáp thú khốn. Dựa theo trước khi tháp thuyết pháp chỉ cần Trần Phong có thể dây dưa ở 2 người là được, nhưng là hiện tại Trần Phong hành vi rõ ràng cho thấy vượt ra khỏi kế hoạch. Bất quá nếu Trần Phong thật có thể vây khốn mấy vị này một ít thời gian, như vậy đối với toàn bộ cục diện đều là tốt. Vâng. Bất quá đối với tay thật sự là quá mạnh mẽ, Trần Phong mặc dù bố trí thần đinh đại trận, nhưng là khốn ở trong đó mấy vị chỉ là một cái xuống tới, thần đinh đại trận tiểu sáng ngời động, Trần Phong thiếu chút nữa đều khống chế bất trụ. Khá lắm, mạnh thật à, nếu ta một người đến, chỉ sợ một điểm tiện nghi đều chiếm không đến a. Trần Phong nói ra. So sánh với Trần Phong thần đinh đại trận, Trường Sinh Tháp công kích càng thêm mãnh liệt, trước khi chấn động sẽ đem mọi người mang tất cả đi ra ngoài, hiện tại càng là theo Trường Sinh Tháp trong bay ra mấy cái cực lớn bàn tay, trực tiếp đem người còn lại loại tu sĩ cùng hỏa giáp thú chảo trong tay, mà Trường Sinh Tháp còn có dư lực phát ra một cỗ hấp lực đối với hỏa phiên bao phủ qua đi. Còn là trước kia ý định, Trường Sinh Tháp ý định lấy đem hỏa phiên thu vào đi, sau khi rời khỏi lại chậm rãi luyện hóa, bất quá hỏa phiên lại không giống nước phiên như vậy dịu dàng ngoan ngoãn, còn quậy tiểu thoát khỏi Trường Sinh Tháp hấp lực, càng là phát ra một đầu hỏa diễm trường hà đem Trường Sinh Tháp bao khỏa. "Tiểu tử, tới phiên ngươi." Tháp nói ra. Kỳ thật Trần Phong một mực đang cùng hỏa phiên câu thông, chỉ có điều mặc dù đối phương cũng biểu hiện thiện ý, nhưng là muốn đối phương lập tức bay tới nhận chủ vẫn còn có chút khó khăn.